Tiễn Ly đi tới. Ở hàng rào bên cạnh, Lưu Bất Dịch dựa lưng tường thành, ôm cánh tay, dùng một loại ánh mắt lạnh như băng xem kỹ Yến Ly, thật giống như ở xem kỹ một tội phạm, trong thành phát sinh giết người án, Bất Lương phủ chính đang bài tra hung thủ, ngươi không phải cùng đoàn đi tới bãi săn, tại sao một mình trở về? Có việc. Yến Ly nói. Lưu Bất Dịch lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không quy củ? Săn đoàn tiến vào bãi săn sau khi, hết thể hành động đều muốn nghe từ săn đầu, ngươi dám cong lấy săn đoàn đơn độc hành động, có phải là không muốn ở Bạch Thủy thành lăn lộn? Lẽ nào tự do thân thể cũng quy Bất Lương nhân quản? Yến Ly nói. Lưu Bất Dịch cười lạnh một tiếng, đi lên phía trước, ở Yến Ly bên tai thấp giọng nói, tiểu tử, ta đã sớm nói, ta nhớ kỹ ngươi, vì lẽ đó ta kỳ thực căn bản không để ý ngươi cùng săn đoàn xảy ra chuyện gì, chỉ có điều muốn tìm ngươi phiền phức mà thôi. Tiểu tử, nhớ kỹ, thế giới này cũng không có nhiều như vậy thiện ý, là một người tán nhân, làm hỏng việc, nói sai, liền muốn trả giá cái giá tương ứng. Nói xong âm lãnh nở nụ cười, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng Hồng Nguyệt tiểu lâu giết người án có quan hệ, lập tức đem trên người gì đó tất cả đều giao ra đây cho ta kiểm tra. Phần lớn mới từ bãi săn trở về tán nhân, trên người tự nhiên đều có không ít chữ hàng. Hắn này một tay dùng như vậy thành thạo, cho thấy không phải lần đầu tiên. Yến Ly trên người có cái gì? Cái kia thực sự là một tán nhân không thể nào tưởng tượng được đồ vật. Tin tưởng phần lớn đạo thống đệ tử đều không có hiện tại Yến Ly giàu có. Nếu ta không giao đây, Yến Ly vẻ mặt dần dần chìm xuống dưới. Không giao? Lưu Bất Dịch cười gần phất phất tay, mười mấy bất lương nhân nhất thời xông tới, đem Yến Ly bao quanh vây nốt, ngươi rất nhanh sẽ biết, bất lương phủ đại lao là tư vị gì, khi đó trên người ngươi càng là một tử đều sẽ không còn lại. Lời ấy không khác nào thừa nhận biến tướng cấp đoạn. Chủ thuyền coi là thật là không thể tin. Yến Ly hơi nhíu nhíu mày, cái gọi là bất lương nhân, nguyên lai cũng là một đám cường đồ đạo phỉ. Thật lớn mật, dám phản vu bất lương phủ, cho ta nắm lên đến. Lưu Bất Dịch kêu gào phất tay. Bất lương nhân môn dồn dập rút ra binh khí nhằm phía Yến Ly. Yến Ly cười cười một tiếng, kiếm chỉ một biển, khó có thể tính toán kiếm khí giống như vỡ đê mãnh liệt mà ra, rắc chu vi trăm trượng khu vực. Mộ kiếm cũng không có thành hình, bởi vì một khi làm như vậy, này mười mấy cái bất lương nhân đều sẽ không chịu nổi mà chết. Có điều, cái kia số lượng nhiều đến làm người tê cả da đầu kiếm khí, vẹn vẹn chỉ là cảm giác, cũng đầy đủ gọi người trong lòng run sợ. Lưu Bất Dịch nghi ngờ không thôi mà nhìn Yến Ly, ngươi là ai? Hắn cũng không ngu, có thể thả ra như vậy số lượng kiếm khí người, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Hắn lòng nghi ngờ chính mình đã vào tấm sắt rồi, trong lòng có chút hoảng loạn. Yến Ly lạnh nhạt nói. Yến Ly. Lưu Bất Dịch ở trong đầu tỉ mỉ mà tìm tòi liên quan với danh tự này tình báo, nhưng là nửa ngày cũng không được ra cái kết luận đến. Ngươi có phải hay không cùng hung thủ một nhóm? Hắn nói chuyện đã sức lực không đủ. Yến Ly lạnh nhạt nói, đừng trách lời ta nói khó nghe, mặc dù ngươi với bọn hắn cùng tiến lên, cũng có điều nhiều một bộ thi thể thôi. Yến Ly, hắn là thiên tiêu bảng thứ 10 cái kia Yến Ly. Vừa lúc đó, xếp hàng vào thành trong đám người đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thiên tiêu bảng thứ 10. Hắn không phải theo sát cái kia yêu nghiệt tiến thập nhất sau khi, trước đây không có tốc độ leo lên thiên tiêu bảng 10 vị trí đầu thiên tài kiếm khách sao? Kim giới đẳng long bảng tham hoa, thật giống cũng là danh tự này. Nghe được cái này tiếp theo cái kia bất lợi tin tức, bất lương nhân môn tất cả đều bị sợ đến mất hành. Lúc này không chỉ là đá vào tấm sắt rồi, thậm chí rất độ khả thi khó giữ được tính mạng. Đẳng long bảng tham hoa đến Bạch Thủy thành tới là có ý gì dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Nếu là đối phương ghi hận, gia nhập kiếm đỉnh sau đó, bọn họ ai có quả ngon ăn. Lưu Bất Dịch sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng không chỉ hoảng loạn, hơn nữa không cam lòng, thậm chí phẫn nộ, còn có đố kỵ. Các dạng tâm tình ở trong lòng giao tạm, bên hai đột nhiên chuyển tới một bất lương nhân nói chuyện. Đang long bảng tham hoa, có người nói là dạ thủ tọa vì là Tàng Kiếm Phong tìm đến truyền nhân. Tàng Kiếm Phong? Lưu Bất Dịch trong lòng hơi động, thiên, Tàng hai phong bất hòa, là toàn bộ Diêm phủ đều biết sự tình, không bằng đem Dư Kiếm Tử mời tới đối phó người này. Nghĩ tới đây, hắn làm bộ bị cái gì bắn trúng như thế, đạp lùi tới góc tường, cắn răng nói, tặc nhân mạnh mẽ, dùng dường như ảnh đường pháp môn, ta chúng chiêu, mau chóng đi xin mời Thu Vũ đại nhân đến ngăn địch. Thu Vũ đại nhân? Tiễn Ly nghe được trước bán đoạn đã dự định cho hắn một sống mãi giáo hơn khó quên, nhưng nghe đến nửa phần sau, rồi lại kiềm chế lại đến, nhàn nhạt cười gằn. Bất lương nhân nghe được Lưu Bất Dịch, trong lòng nhất thời hiểu rõ, lúc này chạy đi, không bao lâu trở về, lớn tiếng la lên, Thu Vũ đại nhân đến rồi, tặc tử còn không bó tay chịu trói. Người ở đâu bên trong? Dư Thu Vũ xuất lĩnh một đoàn bất lương nhân bước nhanh đuổi ra, sau đó hắn liền nhìn thấy Yến Ly, tất cả mọi người tự phát địa tránh ra một đạo nhân tường. Lưu Bất Dịch cung kính mà nói, Thu Vũ đại nhân, tặc tử mạnh mẽ, kính xin ngài tự mình ra tay hàng phục. Không biết tự lượng sức mình. Dư Thu Vũ nói, tặc tử còn giống như là Tàng Kiếm Phong người dự bị, bây giờ còn chưa gia nhập kiếm đỉnh, liền dám khiêu chiến Thiên Kiếm Phong quyền uy. Lưu Bất Dịch âm thầm cười lạnh nói, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ta nói các ngươi. Dư Thu Vũ lạnh lùng thốt, chúng ta. Lưu Bất Dịch mở ra. Dư Thu Vũ lạnh lùng nói, ta đều không phải là đối thủ, bằng các ngươi cũng dám với hắn động thủ. Ở đây bất lương nhân tất cả đều giật nảy cả mình, nghe lời này hai người còn giống như là nhận thức. Vây xem đoàn người càng là rối loạn tương mừng. Yến Ly trên tiên tiêu bảng xếp hạng là thứ 10, Dư Kiếm Tử nhưng là đệ tam, hắn lại nói không phải là đối thủ của Yến Ly, ta không nghe lầm chứ? Lẽ nào bọn họ trước liền nhận thức? Một lại một suy đoán thanh khe khẽ vang lên. Lưu Bất Dịch đầu gối mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ ở mặt đất, hắn lột nói, Thu Vũ đại nhân, ngài đang nói cái gì à? Hắn nhưng là Tàng Kiếm Phong. Dư Thu Vũ ánh mắt lạnh lẽo, như băng đao như thế đâm thẳng quá khứ, bất luận Thiên Kiếm Phong vẫn là Tàng Kiếm Phong, đều thuộc về kiếm đỉnh, ngươi đứng cái gì lập trường lên tiếng? Lưu Bất Dịch tâm lập tức chìm xuống dưới, hắn biết mình xong. Cho ngươi hai ngày thời gian rời đi Bạch Thủy Thành. Dư Thu Vũ làm ra phán quyết. Chúng bất lương nhân sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hắn càng là không hỏi căn do, trực tiếp đem Lưu Bất Dịch cho trục xuất. Trương Lượng, ngươi lưu lại chủ trì. Dư Thù Vũ lại quát lên. Ê! Phía sau hắn một cười trên sự đau khổ của người khác bất lương nhân đi ra, chỉ huy hai người thủ hạ, đem mặt xám như cho tàn Lưu Bất Dịch cắp đi. Ngươi liền không hỏi một chút bọn họ tại sao làm khó dễ ta. Tiễn Ly cười nói. Dư Thù Vũ nói, ngươi còn không đến mức làm khó dễ bọn họ, chủ động gây sự, đương nhiên phải chịu đến trừng phạt. Ở Bạch Thủy Thành, ngươi đúng là hơn nhiều, không biết tiểu lượng như thế nào. Tiễn Ly nói, thử xem. Dư Thù Vũ nhíu mày. Hồng Nguyệt Tử Lâu. Tiễn Ly trước tiên vào thành. Chương 51, thế giới thực sự là rất lớn a. Đi tới Hồng Nguyệt Tử Lâu, Tiễn Ly kêu một bàn món ăn, lại từ Trần Thái trong túi càn khôn lấy hai đàn trần nướng, hai người trực tiếp dùng đàn uống lên. Tiểu quá ba tuần, Dư Thù Vũ trầm giọng nói, Tạ Vân Phong đến cùng chết như thế nào? Ta sau đó mới nghe nói ngươi đi cứu hắn. Tiễn Ly thở dài, chỉ được đem đầu đôi câu chuyện nói một lần, cuối cùng nói, ta rất ít khâm phục người, Tạ Vân Phong toán một. Đến tiên giới trước, ta đi qua một chuyến Vân Thủy Tạ, chỗ ấy hết thảy đều tốt, có Lục Lâm chúng làm chỗ dựa, sẽ không có người dám thừa dịp cháy nhà hôi của. Ta như chậm một chút trở về, nói không chắc kết quả. Dư Thù Vũ nắm đấm nắm đến trắng bệnh. Việc đã đến nước này, Tiễn Ly lắc lắc đầu, nên nói, hai người đều hiểu. Dư Thù Vũ dần dần bình phục tâm tình, nói, ngươi lúc nào đến? Mấy ngày trước, còn tao ngộ một số chuyện. Tiễn Ly liền đem Trần Thái tính toán sự tình qua loa nói một lần, cuối cùng nhún vai một cái, đây không phạm pháp đi. Chết chưa hết tội. Dư Thù Vũ lạnh lùng nói. Tiễn Ly nâng đàn với hắn đụng một cái, hét lớn một cái, sau đó thật dài điệu thở ra một hơi, nói, vừa mới ta nghe cái kia Lưu Bất Dịch nói, Hồng Nguyệt Tiểu Lâu ra giết người án, đến cùng chuyện ra sao? Huyết Y Lâu ảnh đường thích khách lẫn vào Bạch Thủy Thành, giết một thầy phong thủy. Dư Thù Vũ ngắn gọn địa nói một lần. Chờ đã vân vân. Tiễn Ly lập tức liền choáng váng đầu, Huyết Y Lâu là cái gì, thầy phong thủy lại là cái gì? Dư Thù Vũ không khỏi sâu sắc nhíu mày, hắn thực sự không muốn giải thích như vậy một đống lớn thoại, liền gọi đi vào một thủ hạ thay thế hắn trả lời. Bị gọi tiến vào bất lương nhân thụ sủng nhược kinh nói, khởi bẩm Yến đại nhân, Huyết Y Lâu chính là ma giới Bạch Đế Thành một cơ cấu, Bạch Đế Thành tổng cộng có 5 cái như vậy cơ cấu, hơn nữa riêng là Huyết Y Lâu thì có Long Vũ, Huyết Phách, Ảnh Đường, trong đó đặc biệt Ảnh Đường thích khách đáng sợ nhất nhưng vẫn là Huyết Y Lâu lâu chủ. Nói tới chỗ này, hắn lẩm bẩm nuốt một ngụm lớn ngụm nước, cũng không biết là sợ sệt vẫn là mê luyến dáng vẻ, thuộc như lòng bàn tay địa đạo, Lý Hồng Trang, Bạch Đế Thành Huyết Y sứ, Thiên Thần bảng xếp hạng thứ 3, Danh Hoa bảng xếp hạng cũng là đệ tam. Có người nói xem qua hắn dáng vẻ người, bất luận nam nữ đều sẽ yêu hắn. Hơn nữa, hắn cũng là hiện nay trong lịch sử trẻ trung nhất bước vào thần thánh lĩnh vực ghi lại duy trì giả. Bất kể là Thiên Thần bảng đệ tam vẫn là Danh Hoa bảng đệ tam, Tiễn Ly đều không khái niệm gì, nhưng nghe đến câu nói sau cùng, hắn rốt cục không nhịn được giật nảy cả mình, thần thánh lĩnh vực chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết, có bao nhiêu đáng sợ, chỉ nhìn một cách đơn thuần Ngụy Vương Cơ phá lỗ liền biết rồi, nếu không là hắn đã từng được quá trọng thương, vẫn không thể khỏi hẳn, trận chiến đó kết quả cũng còn chưa biết. Tiễn Ly biết hiện tại ma giới chính là năm đó Tây Tiên giới, nói cách khác, tiên ma hai giới kỳ thực chính là nối liền cùng một chỗ, chỉ có điều ma giới là một mảnh tử địa thôi. Ma tộc là làm sao sinh ra, đến nay đều vẫn là một điều bí ẩn, lần thứ nhất chính ma đại chiến sau khi đặt vững Cựu Đại Đạo Thống liên minh cơ sở, sau lần đó trừ ma khẩu hiệu liền vẫn chưa từng gián đoạn quá. Cũng bởi vậy, Cựu Đại Đạo Thống mới đạt thành hiện nay ở bề ngoài cân bằng, liên thủ đối kháng ma giới là đệ nhất nhận thức chung, cái khác cũng có thể phóng tới mặt sau. Thấy người kia muốn nói thầy phong thủy sự tình, Tiễn Ly liền ngắt lời nói, ngươi đến ngồi xuống, theo ta nhiều lời một ít ma giới sự tình đi, ta mới đến, hiểu thêm một ít đều là tốt đẹp. Nếu quyết định gia nhập đạo thống, hiểu rõ kẻ địch là ai liền rất trọng yếu. Được rồi. Bất lương nhân ngồi xuống, bây giờ ma giới lấy Bạch Đế Thành ma quân người nổi tiếng chưa hết làm đầu, Bạch Đế Thành ngoại trừ Huyết Y Lâu ở ngoài, còn có Báo Nguyệt Đài, Kim Ngọc Các, Thanh Phong Điện, Sát Ý Cư, phân do trừ Lý Hồng Trang ở ngoài khác tứ đại sứ trưởng quản. Bạch Đế Thành bên ngoài có khác Quỷ Vực Phong Đô, Thiên Yêu Lâm, Tà Thần Tháp. Sau đó hắn đem ma giới đại thể tình hình cho Yến Ly nói một lần, để hắn mạnh mẽ giải ra một phen kiến thức, đồng thời hiểu rõ đến vệ hồn điệp ấu trùng bắt đầu từ Thiên Yêu Lâm truyền ra, cái kia suýt chút nữa hại chết hắn tang quỷ đoạt hồn thuật bắt đầu từ Quỷ Vực Phong Đô truyền tới, cũng cường điệu nhắc tới tang quỷ đoạt mệnh thuật, thứ huyết truy tâm thuật, thực thi thuật, luân hồi nhãn chờ chút quỷ bí tà thuật, mỗi một loại hiệu năng đều làm người nghe kinh hãi, đặc biệt là luân hồi nhãn, có người nói có thể cướp đoạt người tuổi thọ. Tay phải nhận trên bám vào, chính là Tà Thần Tháp hắc huyết chú. Cái này không cần phải nói, một khi phát động, quán đỉnh cảnh trở lên tu hành giả chắc chắn phải chết. Cuối cùng nói đến thầy phong thủy đều là tự phong, không có thống nhất tiêu chuẩn, do một đám thiên phú dị bẩm người tạo thành, trời sinh linh nhãn, có thể xem linh sơn thức bảo huyệt, tìm kiếm động thiên phúc địa, càng có thể thấy rõ bảo vật căn bản. Bởi phần lớn cực phẩm chân bảo đều xuất thân từ tướng cấp tinh vân thú, thầy phong thủy liền có thể thông qua đối với bài săn điều tra, dự đoán tướng cấp tinh vân thú xuất hiện thời gian, vì lẽ đó ở giới tu hành địa vị vẫn là phi thường cao. Chờ đến bất lương nhân đi ra ngoài, Yến Ly thật dài địa nói ra khẩu mùi rượu, Đường Tang Hoa nói thật hắn mẹ đúng, thế giới quá lớn a. Đường Tang Hoa là ai? Dư Thù Vũ nói. Kim Ô Nữ Vương. Yến Ly nói. Dư Thù Vũ kinh ngạc nhíu mày, lại không nói cái gì. Tiễn Ly nói tiếp, Ảnh Đường thích khách, tại sao muốn giết cái này gọi Công Tôn Quyền thầy phong thủy? Dư Thù Vũ nói, Bạch Thủy Thành thầy phong thủy ở cái kia sau khi đều chết rồi. Tiễn Ly nói, Ảnh Đường thích khách đáng sợ như vậy, liên bất lương phủ cũng không bắt được. Không ngừng Ảnh Đường. Dư Thù Vũ nói. A, Yến Ly cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao mình còn là một người ngoài, nhân tiện nói, tướng cấp tinh vân thú là cùng Đại Mạc Chi Vương cùng vô cụ gần như loại kia. Đại Mạc nguyên tinh nguyên lực lượng khô cạn, cấp độ kém rất nhiều. Dư Thù Vũ lắc đầu nói, vô cụ, ta không hiểu. Tiễn Ly suy nghĩ một chút, ý vị không tên nói, Cự Khuyết Sơn tướng cấp tinh vân thú là cái gì? Thúc tương. Dư Thù Vũ nói. Ồ. Tiễn Ly nhẹ nhàng đánh vào rượu, những này tướng cấp tinh vẫn thú tên thật là kỳ quái a. Nó rất mạnh, đừng đi. Dư Thu Vũ cao mày cảnh cáo nói. Đùa giỡn, ta lại không thể dự đoán nó xuất hiện thời gian. Tiễn Ly nhún vai một cái. Ta phải đi. Dư Thu Vũ đứng lên, kiếm đỉnh khai sơn môn nhật, ta phái người tiếp ngươi. Không cần. Tiễn Ly nói. Không cần. Dư Thu Vũ nghi hoặc mà nhìn hắn. Ta muốn xông bốn cảnh. Tiễn Ly nói. Quả nhiên là ngươi, tốt. Dư Thu Vũ dứt lời nhanh chân rời đi. Ta kỳ thực không nghĩ tới. Tiễn Ly bất đắc dĩ nghĩ, từ từ đi dạo trở về phòng, đẩy cửa phòng ra một sát na, liền nhìn thấy một người ngồi ở trên ghế, lạnh lùng nhìn sang. Hắn không nhịn được khắp cả người phát lạnh, tiểu lập tức toàn tỉnh rồi. Đại nhân làm sao đến rồi? Ở bề ngoài không chút biến sắc địa đi vào, không chút biến sắc địa đóng cửa phòng. Chương 52, đến đột nhiên, đi đột ngột. Tiễn Ly đã sớm làm tốt Phụng Thiên giáo tìm tới trong lòng hắn chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ tới chính là lại làm đến nhanh như vậy, hơn nữa có thể tìm tới chính mình trụ từ lâu, vậy thì có chút đáng sợ. Có điều, để hắn khắp cả người phát lạnh, cũng không phải Phụng Thiên giáo làm đến nhanh như vậy, mà là thú vương hợi vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, thì có một loại cực kỳ mãnh liệt uy thế bao phủ ở trong lòng hắn trên. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy hợi, nhưng chưa bao giờ có cái nào một lần sẽ như hiện tại như vậy cho hắn mạnh mẽ như vậy cảm giác đột ngột. Cố nén rút kiếm kích động, ở bề ngoài không chút biến sắc địa đi vào, không chút biến sắc địa đóng cửa phòng. Đại nhân làm sao đến rồi? Nói đi tới rót chén nước, như không có chuyện gì xảy ra mà uống. Hợi vẫn không nói gì, bên trong phòng lại xuất hiện 6 người. Tham Lam Hạ Ân, Lười Biếng Đan, Bách Biến Liên, Tách Ra Ngốc Thiếu cùng với Vạn Mục Chi Căn Xảo. Còn có một cùng liên che lại đồng dạng kiểu dáng khăn che mặt thiếu nữ. Ngoại trừ thiếu nữ ở ngoài, đương nhiên đều là quen biết đã lâu. Trừ thiếu nữ cùng liên ở ngoài, bọn họ mỗi một cái trên người đều tỏa ra giống như hợi uy thế, để hắn có một loại bị năm con viễn cổ mãnh ma tượng vây quanh ảo giác. 6 người phân 6 cái vị trí, giam giữ Yến Ly hết thể đường đi. Hợi lạnh nhạt nói, chém Kim Thịnh, phá Ly Hận Thiên, giết Công Tôn Bá Ước, vào Tác Hạ Học Cung, bại Dư Kiếm Tử, chém Cô Ưng, ngươi cái này đằng long bảng thăng hoa, rõ ràng đã là kiếm đỉnh chuẩn đệ tử, lại nói cái gì muốn gia nhập chúng ta Phụng Thiên giáo, là muốn trà trộn vào đến cha chúng ta nội tình đi. Yến Ly lấy rất lớn định lực khống chế bắt tay, chậm rãi thả xuống bắt trà, nói, vĩnh sinh bất tử là mỗi cái tu hành giả trong lòng cao xa nhất giấc mơ, cho dù gia nhập kiếm đỉnh, cũng chưa chắc có thể thu được bất tử chi thân đi. Ngươi ở hướng về chúng ta giải thích. Hợi nói. Yến Ly nói, đương nhiên, mặc dù gia nhập kiếm đỉnh, ta cũng không hề từ bỏ trở thành Phụng Thiên giáo đồ dự định. Hắn bình thản ung dung địa nói tiếp, lẽ nào một người nắm giữ nhiều tầng thân phận sẽ là một loại chỗ hỏng sao? Vậy ngươi tại sao muốn hướng về chúng ta ẩn giấu? Hợi lạnh lùng nói. Tiễn Ly nghiêm mặt nói, tại hạ cho rằng cùng chư vị đại nhân hào quang sự tích so ra, có điều là như gặp sư phụ, thực sự không có gì hay để. Hợi cười lạnh một tiếng, nói, ngươi ở trào phúng chúng ta. Tiễn Ly nghiêm nghị nói, làm Diêm phủ thế giới công địch, Phụng Thiên giáo đam nổi cái này mỹ dự, xem ra là ở khen chúng ta đây. Đan nhẹ nhàng cười. Ngươi còn cùng Kim Ô nữ vương có giao tình. Hợi tiếp tục cười gằn, nhưng làm bộ hùng hồn hy sinh, sau đó trốn ở Kim Ô thần cung bên trong, chẳng lẽ không là đã tra được ngươi muốn tra đồ vật, nhờ vào đó thoát khỏi Phụng Thiên giáo. Tiễn Ly nói, ta cùng Kim Ô nữ vương giao tình, có điều cũng là bởi vì lần trước ta gặp may đúng dịp giúp nàng cầm lại bất lạc thành bảo vật mà thôi, hắn không có giết ta, nhưng đem ta đánh thành trọng thương, bởi vậy an dưỡng rất lâu. Ồ. Hợi lạnh lùng nói, vậy ngươi sau khi thương thế lành, tại sao không đến theo chúng ta hội hợp, một mình chạy tới tiên giới, còn dám nói ngươi đối với Phụng Thiên giáo ôm ấp trung thành. Đây chính là vấn đề mấu chốt nhất. Một trả lời không được, chính là lôi đình vạn quân tình cảnh. Tiễn Ly điều chỉnh một hồi hô hấp, sau đó chậm rãi nói, ta ngược lại muốn hỏi ngược lại đại nhân một vấn đề. Vấn đề? Hợi nói. Tiễn Ly nói, tính đến hiện nay mới thôi, Phụng Thiên giáo dành cho ta chỗ tốt gì, ta muốn đối với nó ôm ấp trung thành. Lời vừa nói ra, chúng Phụng Thiên giáo đồ đều là ngạc nhiên, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lời này thật giống quả thật có như vậy một điểm đạo lý. Hoặc là ta là làm ra cái gì nguy hại Phụng Thiên giáo sự sao? Hắn tiếp tục hỏi. Không có người nói chuyện. Ta bán đi quá chư vị đại nhân sao? Hắn tiếp tục hỏi. Trong phòng có vẻ hơi trầm mặc. Ta tổn hại quá Phụng Thiên giáo lợi ích sao? Hắn tiếp tục hỏi. Thú Vương Hợi nhẹ nhàng gõ lên bàn. Ta làm trái kháng quá mệnh lệnh sao? Tiễn Ly tiếp tục hỏi. Hợi gõ bàn động tác một trận, đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi ở nghe nhìn lẫn lộn, tránh nặng tìm nhẹ. Tiễn Ly nói, đại nhân bất cứ lúc nào có thể khống chế ý chí của ta có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Theo ta thấy, không bằng dùng nhiệm vụ lần này, lấy công chuộc tội đi. Đan bỗng nhiên nói rằng. Nhiệm vụ gì? Tiễn Ly trong lòng vi tùng. Đan, ngươi nhiệt tâm như vậy, liền lưu lại nói với hắn đi. Hợi lạnh lùng nói, tiểu tử này trời sinh dài ra một tấm đắc ý mặt, ta rất không thích xem. Nói xong thẳng đứng dậy rời đi. Chúng Phụng Thiên giáo đồ sững sờ, chợt từng người mang theo không tên cởi gằn, nối đuôi nhau mà đi. Vậy thì không sao rồi. Tiễn Ly đưa mắt đầu đến lưu lại đan trên người, nói, đa tạ đại nhân thay ta nói chuyện. Đan mỉm cười lắc lắc đầu, nói, kỳ thực Hợi vẫn tin tưởng ngươi. Ngươi rất lâu không có tới theo chúng ta hội hợp, cho rằng ngươi chết rồi, sau đó phát hiện ngươi ở Bất Lạc Thành bị khoản đãi, chúng ta đều cho rằng ngươi mượn Bất Lạc Thành bí pháp thoát ly Hợi khống chế, chuẩn bị làm phản, long rơi xuống lệnh truy sát, là Hợi dựa vào lý lẽ biện luận, nói phải tìm được ngươi mới có thể biết kết quả. Tiễn Ly không khỏi choáng váng. Hợi có cái đệ đệ, nếu như không chết, hiện tại đại khái lại như ngươi lớn như vậy. Đan rót một chén nước lạnh uống lên, từ từ giải thích, ta nghĩ hẳn là từ trên người ngươi nhìn thấy đệ đệ hắn cái bóng. Đệ đệ hắn là chết như thế nào? Tiễn Ly nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Đan lắc lắc đầu. Hắn nói tiếp, Hợi cố sự, ngươi có thể tự mình hỏi hắn sao, ta nghĩ hắn sẽ nói cho ngươi biết. Lần này chúng ta đến Bạch Thủy Thành đến, là vì Thiên Trụ Sơn bí bảo sự tình. Thiên Trụ Sơn bí bảo? Tiễn Ly trong lòng cả kinh. Ngươi biết? Đan kinh ngạc nói. Ta không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói Thiên Trụ Sơn sắp có bí bảo xuất thế. Yến Ly không khỏi có chút đau đầu lên. A Đan trầm ngâm một chút, vậy ta còn là tỉ mỉ nói với ngươi nói chuyện đi. Thiên Trụ Sơn bí bảo xuất thế sự tình, cùng chu vi bãi săn biến hóa cùng một nhịp thở. Nói thế nào? Yến Ly nói, bãi săn thái độ bình thường là vừa đến 2 năm khoảng trường, trái phải mới có thể dựng dục ra tướng cấp tinh vân thú. Đan nói xong là cảm thấy khát nước, rút đi bầu rượu nút lọ liền ẩm, mãi đến tận trên mặt lộ ra thối thối nhiên vẻ mặt, mới nói tiếp, nhưng là gần mấy tháng, lấy Thiên Trụ Sơn làm tâm điểm, chu vi mấy loại cỡ lớn bãi săn đều nhiều lần xuất hiện tướng cấp tinh vân thú, đặc biệt là Cự Khuyết Sơn túc tương, gần nhất thời phong thủy tập hợp, liền đều là túc tương mà tới. Cái gì bí bảo sẽ có như thế hiệu quả? Tiễn Ly nói. Nói là bí bảo cũng không chính xác, nếu như dùng tiên khí để hình dung, ngươi nên càng có thể hiểu được. Đan nói rằng. Tiên khí? Tiễn Ly nghi ngờ nói, Thiên Trụ Sơn tiên khí không phải là Cửu Tiêu Lôi Âm? Cửu Tiêu Lôi Âm dĩ nhiên nhận chủ. Đan hét một tiếng lên liền đỉnh không được, ta nói chính là không có nhận chủ tiên khí. Tiễn Ly ở trong đầu tinh tế kiểm tra một phen, sau đó con ngươi hơi co rút lại, tiên khí bảng trên chưa nhận chủ tiên khí, chỉ có Long Thần Đồ chứ. Chương 53, bởi vì tàn khốc, vì lẽ đó mạnh mẽ. Hắn nhớ rõ, lần trước Đan ở say rượu trước nói một câu nói, tìm tới Long Thần Đồ là có thể tìm tới Thánh Mẫu. Nhưng là Tập Ma Đường người còn nói cái này bí bảo cùng Thiên Chi Nguyên tương quan, cũng không có nói tới quá Long Thần Đồ ba chữ. Đúng, cũng không đúng. Đan rung đùi đắc ý địa nói rằng. Tiễn Ly thấy thế, vội vàng tiếp tục truy hỏi, để tránh khỏi đối phương say ngất ngây lại sống chết mà bay, có ý gì? Ê! Long Thần Đồ cùng những khác tiên khí là không giống nhau. Đan đánh cái thật dài tự cách. Nơi nào không giống nhau? Tiễn Ly nói. Long Thần Đồ là tu hành thủy tổ huyền huyền tử tế luyện tiên khí. Đan Đức Quang Địa nói rằng, Diêm Phủ thế giới sinh ra cái thứ nhất tiên khí, bản tính tiêu ngạo, tự huyền huyền tử sau khi, cũng sẽ không bao giờ nhận người làm chủ, nó chỉ có thể chọn người hữu duyên, tiến vào trong truyền thuyết. Hạch! Cất dấu trường sinh bất lao bí mật tiên chi nguyên. Tiễn Ly chấn động trong lòng, nói, tìm tới Long Thần Đồ liền có thể đi vào Tiên Chi Nguyên, liền có thể nhìn thấy Thánh Mẫu. Không sai. Đan nói xong hai chữ này, ầm bát ngã vào trên bàn, vù vù đại thủy lên. Tiễn Ly ngửi một cái, từ hồ lô rượu kia bên trong truyền tới mùi vị, rõ ràng là thiên ngoại có hỏa. Chẳng trách tùy đến nhanh như vậy. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, đem chuyển tới trên giường, sau đó ngồi xuống lại, liền uống hai chén trà bình phục tâm tình. Không có cái gì so với tìm tới kẻ thù sát thực manh mối càng khiến người ta kích động sự tình. Có chuyện rất dễ dàng suy đoán, Thánh Mẫu rất nhiều năm trước liền bị Long Thần Đồ tuyển chọn, cho nên nàng mới có thể đi vào Tiên Chi Nguyên. Bị tuyển giả cũng chính là người hữu duyên cần điều kiện gì. Mang theo cái nghi vấn này, hắn nhìn phía ngủ say bên trong đan, bất đắc dĩ từ bỏ đánh thức ý nghĩ của hắn. Đi tới phía trước cửa sổ, đẩy ra song môn, lạnh lạnh ánh trăng phô chiếu, vẫn còn lạnh leo gió đêm phơ phất. Sát vách đại viện đầu xuân hoa đảo, tựa hồ tràn ra một chút, như từng cái muốn nói lại thôi khuôn mặt tươi cười, vừa giống như hắn tỉnh cờ tự lộ chưa lộ miệng cười, mị đến khiến người ta si mê. Người đang làm gì đấy? Hắn si ngốc nhìn, lấy ra một vỏ rượu từ từ uống. Tiểu vào khổ tâm, mới biết tương tư khó trị. Chỉ riêng, tuy rằng báo thủ là không chiếm được bất cứ thứ gì, nhưng ta không thể dừng lại. Chờ một chút, chờ một chút. Hắn thả xuống vỏ rượu, lấy ra dao chổ cùng một đoạn gỗ, từ từ điêu lên. Phụng Tiên giáo chúng đoàn người ra Hồng Nguyệt Tử lâu, liền tiến vào một hẻm nhỏ. Lại không thể giết hắn, thật phiền thật phiền thật phiền. Lốc thiếu một bộ sắp tan vỡ dáng vẻ, đột nhiên lại cười gần lên, hợi, cho dù khiên hồn hoa vẫn còn, cũng không thể bảo đảm hắn không có nhị tâm chứ. Không bằng ta lại trở về thử xem. Ngươi dám? Thú Vương lạnh lùng trừng quá khứ. Lốc thiếu cười lạnh nói, ta cho ngươi biết, động cơ của người này tuyệt không đơn thuần, nếu như không phải Liên bất ngờ phát hiện hắn xuất hiện ở Giang Hồ trấn, chúng ta cũng chưa chắc nhanh như vậy liền gặp lại. Có vấn đề gì, một mực coi như ta trên người, không có quan hệ gì với ngươi." Thú Vương lạnh nhạt nói. Hạ Ân cười quái dị nói, đáng tiếc là cái quỷ nghèo kiết xác. Thông thường mà nói, như hắn như vậy một tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, là sẽ yêu quý chính mình lông chim. Sao ở một bên cũng nói ra cái nhìn của chính mình, khác thường tức có yêu, thông thường mà nói, người trẻ tuổi này trong lòng không hề có một chút ý tưởng khác, lão già ta là hoàn toàn không tin. Một không yên tĩnh nhân tố, Liên cũng lạnh lùng làm ra chấm dứt luận. Phụng Tiên giáo không cần trung thành. Thú Vương xem thường nói, hơn nữa nhiệm vụ lần này, vừa vặn hắn có thể tạo được độc nhất vô nhị tác dụng, vẫn là nói, các ngươi có ai có thể thay thế được? Ngoan cố. Ngốc thiếu đi môi. Hoa, cha biến thành quái vật rồi, chạy mau nha. Quái vật đến ăn các ngươi rồi, còn không mau mau chạy. Hoa a hoa. Trải qua một nhà dân, một đại nhân mang một loại nào đó tinh vẫn thú cụ, đang cùng mấy cái tiểu hài nhi chơi đùa, tựa hồ là hóa trang quái vật ăn thịt người tiết mục. Thành chuỗi tiếng cười như chuông bạc, ở trong hẻm nhỏ qua lại dập dờn. Liên bỗng nhiên dừng bước, xa xa mà nhìn. Xưa nay đều không có gợn sóng, con mắt chẳng biết lúc nào tràn ngập thần sắc thống khổ. Mọi người theo ngừng lại. Ngốc thiếu mặt không hề cảm xúc địa ôm cánh tay, tựa ở trên vách tường, phiền phức chết rồi. Muốn khóc sẽ khóc đi. Liên khăn che mặt dưới môi thật chặt mí môi, sau một chốc, bỗng nhiên nhấc chân, đi. Sau đó có vẻ hơi trầm mặc, không có trò chuyện, không bao lâu tiến vào một trạch viện, cắt trở về phòng của mình. Cái kia giống như Liên che mặt thiếu nữ theo Liên tiến vào gian phòng sau, rốt cục không nhịn được mở miệng nói, Thanh Định tỷ tỷ, người kia chính là một cái khác chân chính Phụng Thiên giáo đồ người dự bị. Ừm. Liên thẳng đi tới trên giường khoanh chân ngồi xuống. Thiếu nữ sớm thành thói quen Liên cái kia gần như tàn khốc tự hạn chế, ngoại trừ nhiệm vụ ở ngoài, hết thảy thời gian đều dùng đến tu hành, không có giải trí, không có chuyện phiếm, không có giấc ngủ. Cõi đời này hết thảy mạnh mẽ đều là có lý do. Thiếu nữ thừa dịp Liên còn nguyện ý nói chuyện, vội vàng bận điệu nói, tỷ tỷ cho rằng ta với hắn ai khá là có hy vọng. Chỉ cần ghi nhớ ngươi sơ trùng, một ngày nào đó sẽ thành công. Liên nói, mặc dù có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, thiếu nữ nhưng phi thường phân chấn dáng vẻ, nắm chặt quả đấm nhỏ, ta nhất định sẽ cùng tỷ tỷ như thế, vì nhân tộc, vì Diêm phủ mà phân đấu, không oán không hối hận. Ừm. Ngày mai bình minh. Đan Sa Xôi Điệu mở mắt ra, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, không nhịn được táp ba lại miệng, thiên ngoại có hỏa, thực sự là rượu ngon, rượu ngon. Đại nhân rốt cục tỉnh rồi. Yến Ly âm thanh vang lên lên. Đan ngồi dậy đến, vỗ mạnh đầu nói, ai nha, thực sự là xin lỗi, không cẩn thận uống say. Không có chuyện gì đại nhân, rửa mặt đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng, qua đi chúng ta trở lại nói chuyện. Yến Ly nói. À đúng, nhiệm vụ còn chưa nói hết đây, nhìn ta cái này uống rượu. Đan vội vã địa rửa mặt quá, sau đó ngồi xuống nói, chúng ta ngày hôm qua nói đến nơi nào? Chưa nhận chủ tiên khí đối với bãi săn ảnh hưởng. Yến Ly nói. Đúng, Đan gật gật đầu, chúng ta đều biết, phần lớn chân bảo đều đến từ chính tinh vật thú, khả năng là đồng nguyên sức mạnh đang hấp dẫn những này tướng cấp tinh vật thú, mỗi khi có hay không chủ tiên khí nhận chủ thì sẽ phát sinh những chuyện tương tự. Ngươi đã biết rồi, hiện nay tiên khí bảng trên chỉ có Long Thần Đồ vô chủ, vì lẽ đó chúng ta hoài nghi, Long Thần Đồ giấu ở Thiên Trụ Sơn. Ngươi biết mấy ngày nay chúng ta làm cái gì không? Hắn bỗng nhiên đè thấp tiếng nói. Cái gì? Yến Ly nói. Phần lớn thầy phong thủy chính là chúng ta giết. Đan cười hì hì. Yến Ly kinh ngạc nói, đây là vì sao? Vì không cho kiếm đỉnh nắm giữ Túc Tương xuất hiện thời gian. Đan vô cùng thần bí địa nói rằng, bởi vì trong truyền thuyết mở ra Long Thần Đồ chìa khóa, rất khả năng tàng trên người tinh vật thú. Chìa khóa là cái gì? Yến Ly nói. Long Thần Giới. Chương 54, giàu to. Yến Ly chấn động trong lòng, suýt nữa cho rằng Đan nhìn thấu bí mật của chính mình, nhưng phát hiện đối phương chính đang do dự có muốn hay không uống rượu thì mới tiêu trừ nghi ngờ, cố nén trái tim nhảy lên, lặng lẽ nói, đó là cái gì? Ai, Đan khổ não địa gãi gãi kê tổ như thế tóc, kỳ thực chúng ta cũng không biết cái kia chìa khóa có phải là Long Thần Giới, đều là chúng ta đoán. Đoán? Yến Ly nói. Thánh Mẫu lúc rời đi, rơi xuống một mệnh lệnh. Đan nói rằng, cái gì mệnh lệnh? Yến Ly nói, tìm tới Long Thần Giới. Đan nói rằng, đi nơi nào tìm? Yến Ly nói. Đan lắc lắc đầu, Thánh Mẫu chỉ nói quá, Long Thần Giới cùng Long Thần Đồ có quan hệ, muốn chúng ta lưu ý, nếu là tìm tới manh mối, ngay lập tức nói cho hắn. Nhưng là hắn rời đi, các ngươi muốn làm sao nói cho hắn? Yến Ly nói. Đan thở dài, nói, hắn khởi đầu là rời đi, nhưng sau đó nhưng mất tích. Mất tích? Yến Ly nói. Chúng ta hoài nghi hắn trở về Thiên Chi Nguyên. Đan nói rằng. Yến Ly hai mắt lóe lên, nói, tại sao phải tìm tới Thánh Mẫu không thể? Bởi vì một hồi bao phủ Diêm phủ thế giới Hạo Kiếp liền muốn đến rồi. Đan nặng nề địa nói rằng. Hạo Kiếp? Yến Ly nhíu mày. Đây là cơ mật, ta không thể nói. Đan lắc lắc đầu. Chính mình cựu đều liệu lý không sạch sẽ, Yến Ly căn bản cũng không muốn hỏi nhiều, ngược lại nói, nhiệm vụ của ta là cái gì? À đúng rồi, Đan từ trong lồng ngực lấy ra một lục lăng trạng vật, cái này ngươi cầm, nghi tự Long Thần Đồ bí bảo lúc xuất thế, ngươi đến Thiên Trụ Sơn tìm một chỗ không người kích hoạt nó, chỉ cần truyền vào chân khí liền có thể, nó sẽ sinh ra một truyền tống môn, chúng ta đều sẽ có cảm ứng. Nếu như đem Cố Thải Vi cũng coi như đi vào, này đã là đệ tam hỏa người. Lăng trạng vật toàn thân lập lòe màu bạc ánh sáng, như là một loại nào đó kết tinh, đồng thời lập lòe bùa chú thần quang. Đây là cái gì? Yến Ly không nhịn được nói. Nó tên gì ta cũng không hiểu, là sao luyện chế, hắn thích nhất mua bán lại những thứ đồ này. Ngươi liền xem thành một cái bảo cụ đi. Đan nói đứng lên, chúng ta vậy thì muốn xuất phát đi bài săn tìm kiếm Túc Tương tam tích, vì để tránh cho bại lộ, ngươi liền không cần theo chúng ta. Chờ một chút. Yến Ly bỗng nhiên đứng lên tới gọi chủ Đan. Đan quay đầu lại, làm sao? Phụng Tiên giáo bên trong có hay không một người tên là Dương Vũ Vân người? Yến Ly nói. Dương Vũ Vân? Đan tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu, chưa từng nghe qua. Hậu tuyển nhân đây? Yến Ly nói. Cái kia muốn tra danh sách mới biết. Đan nói rằng, có thể hay không phiền phức đại nhân giúp ta tra một chút? Yến Ly nói. Người này đối với ngươi rất trọng yếu. Đan nói rằng, rất trọng yếu. Yến Ly nói. Xem ở xương lang thịt phân trên, ta đáp ứng rồi. Đan sang sảng nở nụ cười, chờ ta tra được, mặc kệ kết quả làm sao, đều sẽ nói cho ngươi. Đa tạ đại nhân. Yến Ly trịnh trọng nói. Như vậy ta cáo tử. Đan khoát tay háo một cái, thẳng đẩy cửa rời đi. Đan sau khi đi, Yến Ly dùng hồi lâu mới đưa nghe được sự tình từng điểm thu dọn thành manh mối. Đầu tiên là Long Thần Giới, đây là hắn tiến vào Diêm phủ sau đó, lần đầu nghe được liên quan với Long Thần Giới sự tình, nhưng vẫn phải là một giống thật mà là giả đáp án, duy nhất có thể khẳng định chính là U Liên Thánh Mẫu cùng Long Thần Giới trong lúc đó tồn tại nhất định liên quan. Thứ yếu là Túc Tương tranh cướp. Từ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, Kiếm Đỉnh, Phụng Thiên Giáo cùng với Huyết Y Lâu, tất cả đều nhìn chằm chằm khả năng có mở ra Long Thần Đồ chìa khóa Túc Tương. Long Thần Giới là chìa khóa lời giải thích, chỉ là đan bọn họ mong muốn đơn phương suy đoán, là hoặc không phải, còn chưa biết được, vì lẽ đó trận này tranh cướp, hắn thế tất cũng phải tham dự vào. Quyết định hành động phương hướng, rốt cục có thể buông lòng một chút. Đem cửa phòng song môn đều bế được, hắn lấy ra Trần Thái túi càn khôn nhìn lên. Trần Thái túi càn khôn không hề lớn, không phải chỉ bên ngoài, mà là không gian bên trong. Trên thực tế túi càn khôn bản thân thật giống như một ấm nước tự, lại lớn vừa nát trùng, hơn nữa từ cổ Hải Nguyên cái kia đoạt đến túi càn khôn, trí thả đồ vật càng ngày càng nhiều, đã sắp muốn không tha cho. Xem qua Liên công tử càn khôn giới, hắn quyết tâm đi chân bảo các tỷ một, đương nhiên muốn ưu tiên kiểm kê chiến lợi phẩm, nhìn có thể có bao nhiêu tiền nhàn rỗi. Phí đi lớn như vậy công phu, mới cướp mấy con dê béo, kết quả nhưng chỉ còn một túi càn khôn. Thế nhưng mở ra Trần Thái túi càn khôn sau, hắn lập tức kinh sợ. Ở mịt mờ trong không gian đầu, chỉnh tề bày ra khó có thể tính toán linh hồn thạch, khắp nơi đều là yêu dị đỏ như máu sắc, quả thực muốn cho người xem hoa mắt. Ngoại trừ linh hồn thạch ở ngoài, còn có vài món bảo cụ, hơn 10 viên nguyệt ma thạch cùng với một đống không biết tên chân bảo, có khắc pháp môn bản đơn lẻ, liền ngay cả một bản đều có hai phó. Đương nhiên nhất làm cho hắn kinh hỉ chính là, Trần Thái trong túi càn khôn lại có một viên nguyên huy thạch. Nguyên huy thạch cái kia ánh sáng chói mắt thực sự quá dễ dàng phân biệt, hắn một chút liền nhận ra, đây chính là một viên nguyên huy thạch. Không nghĩ tới trên thị trường liền cái bóng đều không nhìn thấy nguyên huy thạch, kinh hắn tay đã là viên thứ 3. Trải qua sơ kỳ tâm tình chiều cường sau, hắn suy nghĩ nguyên huy thạch công dụng, đột nhiên móc ra treo ở ngực Long Thần Giới, nghĩ đến chốc lát, lấy chắc chủ ý, lập tức liền đem nguyên huy thạch đút cho Long Thần Giới. Long Thần Giới khẩu vị trước sau như một tốt, hơn nữa nuốt một cả viên nguyên huy thạch, dáng vẻ vẫn là như vậy dạng xám xịt không đáng chú ý, thực sự là ngụy trang của ma. Có điều cảm thụ bên trong tràn đầy tinh lực, sức lực nhất thời đại đủ, chỉ có một điểm thịt đau cũng tan thành mây khói. Sau đó chính là kiểm kê. Cuối cùng kiểm kê ra con số, để hắn không nhịn được lại hít vào một ngụm khí lạnh. Bất luận những khác, riêng là linh hồn thạch thì có hơn 3000 viên. Hơn 3000 viên linh hồn thạch là khái niệm gì? Có thể đem một người miễn cưỡng cho đẻ chết số lượng. Có khác 12 viên nguyệt ma thạch, cái này cũng tương đương với 1.200 viên linh hồn thạch. Kim phiếu 3200, 12 bằng 1 phần vô ảnh tinh kia, đổi linh hồn thạch là 30 viên. Pháp môn bản đơn lẻ nên cũng có thể bán cái chừng 100 viên linh hồn thạch. Hai phó một bản, hắn không hiểu phẩm tương, nhưng hẳn là sẽ không thấp hơn 300 viên linh hồn thạch. Mặt khác vài món bảo cụ, hắn đã không rảnh đi kiểm tra là gì đó. Cô ưng túi càn khôn cùng cái này so ra, quả thực không giống một lục địa chân tiên nên có gia sản. Phải biết Trần Thái có điều là động quan cảnh mà thôi. Cuối cùng kết quả, ngoại trừ nguyên huy thạch bên ngoài đồ vật gộp lại, tiếp cận 5000 viên linh hồn thạch, không biết Trần Thái đến cùng lừa gạt bao nhiêu tu hành giả, chân thực là làm người nghe kinh hãi. Nghĩ đến chính mình lúc trước vì trả lại chỉ là mấy trăm viên linh hồn thạch nợ nần, buôn ba bận rộn gần nửa năm, thật sự còn không bằng làm về lao buồn hành. Người một khi có tiền lên, thực sự là bước đi cũng rất phiêu. Tiến Ly hiện tại thì có một loại đi ở trên đám mây cảm giác, chưa từng có cảm giác thỏa mãn, bỏ thêm vào nội tâm, để hắn đi ở đi chân bảo các trên đường đều sẽ không nhịn được bật cười. Chương 55, Lam Ngọc Càn Khôn Giới. Mỗi cái thành trấn đều có chân bảo các, mỗi cái thành trấn chân bảo các đều là tu hành giả chọn mua cần thiết cùng bán ra dư thừa nơi, chân bảo các tương ứng, tự nhiên do thành trấn chủ nhân lũng đoạn. Tu hành giả cùng tu hành giả trong lúc đó sẽ có trong âm thầm giao dịch, này rất bình thường, thế nhưng tại mình trên mặt chính là không được. Lũng đoạn cùng tu hành tương quan mậu dịch, lợi nhuận không gian có thể tưởng tượng được, đương nhiên cũng là đối với tất cả mọi người miễn phí mở ra bãi săn đánh đổi, này vốn là một hồi công bằng giao dịch, lẫn nhau ngầm hiểu ý. Vì lẽ đó, trong âm thầm giao dịch cùng bán đấu giá đều sẽ chịu đến bất lương phủ nghiêm trọng trừng phạt. Điểm này, nhân giới tám đại cảnh cũng giống như vậy, chân bảo các nắm giữ ở ai trong tay, ai chính là thành trấn chủ nhân, điểm này không thể nghi ngờ. Bạch Thủy thành chân bảo các cũng không có cái gì đặc thù danh mục, liền đơn giản một khối bảng hiệu, viết chân bảo các mà thôi. Đây là ở Bạch Thủy thành kiếm sống tu hành giả nhất định phải đến địa phương, căn bản không cần lấy cái gì xa hoa đại khí trang sức đến hấp dẫn khách mời. Có điều Bạch Thủy thành chân bảo các là thật sự lớn, hãy cùng giang hồ khách sạn như thế, bài đầy cả một con nhai, các loại danh mục loại hình cũng là cực kỳ phong phú, như cái gì bùa chú, bảo khí, bảo cụ, đan dược, bí tịch cùng với chân bảo, những thứ này đều là đại loại hình, có đơn độc một điệu đi vũ, như bảo khí cùng chân bảo bực này đứng đầu đại loại, càng là nắm giữ tháp cao giống như chuyên môn lầu các, không biết có bao nhiêu con số của cải ở bên trong không ngừng lưu truyền. Bởi vì cả một con nhai đều thuộc về chân bảo các còn chi kỷ mời hơn 10 mỹ lệ hầu gái, ở trên đường dẫn dắt lần thứ nhất đến khách mời. Các nàng đều là sinh trưởng ở địa phương Bạch Thủy thành người, chỉ cần vừa nhìn thấy lạ mặt, sẽ tập hợp đi tới hỏi hết đông tới tây, liễu ra liễu dịu như một con chim khách, cũng đã thành chân bảo nhai một phong cảnh. Tiếp đón Yến Ly chính là một người tên là Tiểu Ngọc cô nương, dài đến ngoan ngoãn lanh lợi. Yến công tử muốn bao lớn càn khôn giới đây? Khi biết Yến Ly lại muốn mua càn khôn giới sau, có vẻ phi thường giật mình, ở hắn trong ấn tượng, mặc dù là đạo thống đệ tử, cũng không có mấy cái mua được càn khôn giới. Giá cả đều là như thế nào? Yến Ly muốn trước tiên tìm hiểu một chút giá cả. Thắt lưng ngọc nhỏ Yến Ly một mặt hướng bảo cụ chuyên môn lầu các đi đến, một mặt nói rằng, thật giáo Yến công tử biết, càn khôn giới tốt xấu từ thấp đến cao, giá cả chênh lệch lớn vô cùng lý. Bình thường nhất chỉ có thể trí thả đồ vật càn khôn giới, là tượng sư các sư phó thất bại tác phẩm, không những không gian rất nhỏ, hơn nữa rất không ổn định, nếu là tao ngộ không gian rung động, rất có thể sẽ đem đồ vật bên trong chấn động đến linh giới đi. Vì lẽ đó tôi thấp kém càn khôn giới chỉ cần 400 viên linh hồn thạch, chỉ có thể trang cái bài diện dùng, còn không sánh được trung phẩm túi càn khôn đây. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay cười tươi rói địa đạo, Tiểu Ngọc không để cử Yến công tử mua nha. Tới liền giải thích một đống đồ vật, Yến Ly lại nghe rõ ràng, gật gật đầu, nói, ta muốn không gian lớn một chút, nhất định phải lún vào bảo đảm chất bùa chú. Tiểu Ngọc ánh mắt sáng lên, nói, như Yến công tử có đầy đủ dự toán, Tiểu Ngọc đề cử một khoản Lam Ngọc càn khôn giới. Càn khôn giới cũng chia chất liệu. Yến Ly nói. Tiểu Ngọc cười nói, Lam Ngọc là chỉ Lam Vương Ngọc, loại ngọc này thạch ưu thế lớn nhất chính là không gian lớn, bảo đảm chất bùa chú tự nhiên cũng không thành vấn đề, còn lún vào bảo đảm linh, vương chắc, loại hình chờ chút bùa chú. Lam Ngọc Càn Khôn Giới vẫn là quý công tử tượng trưng, là như Yến công tử ngài như vậy quý nhân mới xứng đáng lên nha. Yến Ly tuy rằng vừa phát ra đại tài, nhưng còn không bay tới bị người một nắm liền lên tiên trình độ, tỉnh táo nói, bảo đảm linh cùng vững chắc, ta còn nghe hiểu được, loại hình bùa chú là có ý gì. Tiểu Ngọc cười nói, chính là nói, chỉ cần công tử đem đồ vật bỏ vào, nó có thể tự động phân biệt loại hình, do đó giúp ngài phân loại trí thả chỉnh tề, bớt đi quản lý công phu, có thể mức độ lớn nhất lợi dụng không gian. Yến Ly lập tức nghe hiểu, nói, loại này Càn Khôn Giới có phải là cũng có phân chia cao thấp? Cái này là đương nhiên rồi. Tiểu Ngọc thấy Yến Ly động lòng, càng thêm ra sức địa giới thiệu, tối thượng phẩm chính là Lam Vương Ngọc Vương chế thành, so với phẩm chất thấp nắm giữ càng to lớn hơn càng bao la không gian, hơn nữa nó dĩ nhiên tiếp cận bảo khí trình độ, vì lẽ đó một khi chuyển vào Yến công tử thần thức, sẽ biến thành ngài độc nhất bảo vật, người khác thần thức cũng không thể xâm nhập nha. Loại này muốn bao nhiêu tiền? Yến Ly nói, 4.500 viên linh hồn thạch. Tiểu Ngọc lập tức nói, cũng cẩn thận quan sát Tiến Ly phản ứng. Tiến Ly ở bề ngoài không phản ứng gì, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi, này nhân viên tiếp tân sợ không phải có mắt nhìn xuyên tường, nhìn thấu dòng dõi của hắn mới giới thiệu đi. Hắn suy nghĩ một chút, không tỏ rõ ý kiến nói, trung phẩm đây. Tiểu Ngọc không nhìn ra gì đó đến, có chút thất vọng, có điều vẫn là tiếp tục giải thích, trung phẩm cũng đều gần như, có điều ít đi nhận chủ công năng. Nhận chủ chức năng này kỳ thực rất vô bổ, nếu như ngươi chết rồi, người khác thần thức có thể hay không xâm nhập đều không có quan hệ gì với ngươi, nếu như ngươi không chết, người khác nhưng có thể dùng mạng ngươi đến uy hiếp ngươi mở ra, kết quả đều giống nhau. Trung phẩm bao nhiêu? Tiến Ly nhưng rất thưởng thức loại hình bùa chú. Trung phẩm giá cả muốn xem thị trường, Tiểu Ngọc không rõ ràng lắm đây, vẫn là xin mời Hách trưởng quỹ đến vì là ngài giải đáp đi. Chính nói liền đến một khí thế lầu các trước, hai người đi vào bên trong, chỉ thấy từng nhóm hàng giá trên bày ra đủ loại kiểu dáng bảo cụ, có đăng trạng, binh khí trạng, bồn chứa trạng, y vật trạng, rực rỡ muôn màu bảo cụ, rất dễ dàng sẽ khiến người ta xem hoa mắt. Hách trưởng quỹ là cái trung niên nam tử, vóc người hơi mập, nhìn thấy Tiểu Ngọc đưa vào tới một người thanh niên, nghiệp dâu cá chê quan sát một hồi, cười nói, khách quan cần cái gì? Tiểu Ngọc giòn tan nói, Hách bà bá, Tiến công tử muốn mua trung phẩm lam ngọc càn khôn giới, hiện tại là giá cả bao nhiêu rồi? Ồ. Hách trưởng quỹ vừa nghe, lập tức trở nên coi trọng, Tiến công tử xin mời bên trong nói chuyện. Nói liền đem Yến Ly mời đến bên trong ghế trên dâng trà, Tiểu Ngọc hoàn thành dẫn dắt nhiệm vụ tự đi không để. Yến công tử dự toán là bao nhiêu đây? Hách trưởng quỹ chờ Yến Ly uống qua trà, mới từ từ hỏi ra khẩu. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, 2000 viên linh hồn thạch khoảng chừng, trái phải. Hách trưởng quỹ niệp dâu cá chê suy nghĩ chốc lát, chồng cười nói, gần đây Lam Vương Ngọc hút hàng, trung phẩm giá cả vẫn cư cao không xuống, 2000 viên e sợ không quá đủ. Nói thẳng đi. Yến Ly lạnh nhạt nói, như vậy đi, 3000 viên bán Yến công tử một, mặt khác tặng kèm một cái bảo cụ. Hách trưởng quỹ nói. Yến Ly cau mày nói, thượng phẩm 14000 ngũ, tại sao trung phẩm muốn 3000? Hách trưởng quỹ tươi cười nói, Yến công tử là người rõ ràng, thượng phẩm trên thực tế chính là xem cái dáng vẻ, chân chính sẽ mua người là số ít, vì lẽ đó chẳng bằng trung phẩm như vậy hút hàng. Yến công tử chẳng lẽ không muốn biết cái này bảo cụ là cái gì không? Là cái gì? Yến Ly nói. Chương 56, Thần Huyễn Tỏa Trần. Tên gọi là gì, tại hạ cũng không phải biết đến, có điều nó nhưng là một thiên công cự tượng đặt ở bản điểm phiến thụ bảo cụ, ngài có thể tưởng tượng đến sự quý giá của nó đi. Trưởng quỹ cười híp mắt nói rằng, dựa theo tầm thường tình huống, thiên công cự tượng ra tay bảo cụ, không có 300 viên linh hồn thạch căn bản không bắt được, tương đương với Yến công tử dùng 2.700 giá cả mua lại giá thị trường 3000 càn khôn giới, chẳng lẽ không đủ có lời sao? Mang tới ta xem một chút. Yến Ly trong lòng cười gằn, nhưng vẫn là quyết định liếc mắt nhìn bảo cụ lại nói. Trưởng quỹ trở tay liền lấy ra một cái bỏ túi ngọc ấm, khả năng đại khái chỉ có hai ngón tay khép lại như vậy hơi lớn, nó toàn bộ thật giống như một cái cực kỳ tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, bóng loáng ấm diện hiện ra không thể gọi tên thần quang, ấm khẩu là đánh, nằm ấm là cố định, ấm lấy tay khẽ hở, còn thân không tiến vào nửa cái ngón tay, cùng với nói là bảo cụ, chẳng bằng nói là xem xét phẩm. Yến Ly sắc mặt tối sầm lại, cái tên này lại nắm một cái liền bãi đều không bày ra đến bảo cụ qua loa chính mình. Tuy rằng trong lòng đã quyết định lại hạ thấp một cấp bậc hoặc là đổi một loại càn khôn giới, nhưng thiên công cự tượng ra tay này một mê người tiêu chí, vẫn để cho hắn nhận lấy nhìn qua. Nhưng dù là này hai mắt, hắn nhưng lập tức quyết định mua. Ở thoải mái giao phó 3000 viên linh hồn thạch sau, từ trưởng quỹ chỗ ấy lại đạt được một viên lam ngọc càn khôn giới. Lam ngọc càn khôn giới ngoại hình, tên như ý nghĩa, thật giống như ngọc thạch chế thành chiếc nhẫn, toàn thân đều lộ ra một loại tinh khiết màu xanh da trời, ở trong đêm tối đặc biệt rõ ràng, có điều ở nhật chiếu xuống, lại có vẻ có chút trong suốt. Đem thức niệm thăm dò vào trong đó, không ra dự liệu nhìn thấy một rộng lớn vô ngần không gian. Thu hồi tìm tòi nghiên cứu tâm tư, đem hai cái bảo vật thu vào trong lòng, liền rời khỏi chân bảo nhai, về Hồng Nguyệt Tử lâu. Cuối cùng đem cái này thứ đồ hư bán đi, cái gì thiên công tượng sư, ta nhổ vào, lại bị người đem ra trả hàng. Trưởng quỹ chờ Yến Ly đi xa sau, không nhịn được đầy mặt ghét bỏ địa tự nói, hy vọng lần này sẽ không lại bị trả hàng. Đầu tiên đem trong túi càn khôn đồ vật đều lấy ra, thí nghiệm một hồi Tiểu Ngọc trong miệng loại hình bùa chú. Chọn linh hồn thạch cùng đừng vài món chân bảo để vào trong đó, lấy thêm ra hai viên linh hồn thạch để vào, thử nghiệm thăm dò vào, quả nhiên phát hiện cái kia hai viên linh hồn thạch bị quy đến linh hồn thạch vị trí. Có điều thật bản về đến, tuy rằng thí nghiệm không có vấn đề gì, nhưng lại không biết nó có phải hay không vẫn luôn sẽ không có vấn đề, thương gia bất lương, lấy giá cao mua được thấp kém phẩm sự tình chẳng lạ lùng gì. Tiến Ly lần này là có chút kích động, 3000 viên linh hồn thạch liền như thế không còn, hắn nghĩ vẫn là rất thì đau, hết thảy đều là bởi vì ngọc ấm. Ngọc ấm dưới đáy có mấy cái chữ nhỏ, một nhóm viết, Thần Huyễn Tỏa Trần. Nghĩ đến chính là tên của nó, lại xuống một nhóm dùng phi thường cổ xưa kiểu chữ có khắc cổ tự. Hắn suy đoán cái này ngọc ấm rất khả năng là cổ hải nguyên làm ra, hơn nữa Thần Huyễn Tỏa Trần danh tự này, nghe tới liền cảm thấy không tầm thường. Cũng không biết trưởng quỹ cái gì ánh mắt, lại chỉ bán cái cải trắng giới. Trong lòng ngứa, muốn tìm cái địa phương thí nghiệm một hồi, lập tức ngược lại cũng không có việc để làm, liền đi ra gian phòng đi tới dưới lầu đại sảnh, hướng về trưởng quỹ nói, "Trưởng quỹ, nếu như có người tìm đến ta, nói cho tìm ta người, đại khái buổi trưa liền quy. Khách quan yên tâm, nhất định chuyển đạt." Trưởng quỹ cười nói. Tiến Ly gật gật đầu, thẳng đi ra. Thí nghiệm bảo cụ chỗ tốt nhất, đương nhiên là bãi săn, tuy rằng xa một điểm. Hơn một canh giờ sau, toàn lực chạy đi hắn đi tới Cự Khuyết Sơn ngoại vi, đang tìm địa điểm thích hợp, trước mặt bỗng nhiên bay tới mấy cái quỷ linh. Chúng nó phát hiện Yến Ly, tranh nhau chen lấn địa xung lại, muốn cướp đoạt Yến Ly quyền khống chế thân thể. Chính là các ngươi. Yến Ly khẽ cười một tiếng, lấy ra ngọc cấm, truyền vào chân khí. Ở truyền vào chân khí một sát na, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì ngọc cấm dường như nuốt chân khí quái vật, điên cuồng hấp thụ. Có điều để hắn thở phào nhẹ nhõm chính là, ngọc cấm đánh vào một nửa liền ngừng lại, sau đó ấm thân tỏa ra bùa chú thần quang từng điểm phóng to, thật giống như ở phân tích Yến Ly chân khí phẩm chất. Theo thần quang phóng to, tựa hồ có kiếm ảnh ở trong đó lưu chuyển. Theo miệng ấm đột nhiên phun ra sương mù màu trắng, lượng lớn sương trắng trong khoảnh khắc bao phủ lại cực lớn một cái khu vực. Rõ ràng là một toàn bộ mông lung sương trắng, Yến Lịch nhưng kinh ngạc phát hiện, sương trắng bao phủ bên trong không gian, hắn trái lại nhìn đến càng rõ ràng, thậm chí ngoài trăm trượng một mảnh lá khô dưới một con giun lẩy bẩy sâu, phát sinh nhỏ như sợi tóc kêu to đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Ở mảnh này sương mù ở trong, hắn ngũ giác bị tăng lên đến mức cao nhất trạng thái, thật giống như dò ra đi thần thức như thế. Hắn nhìn thấy cái kia mấy cái quỷ linh bỗng nhiên như là con rùa không đầu như thế, ở trong sương mù xoay quanh, hắn không nhịn được đi tới, ở mấy cái quỷ linh bên cạnh quan sát, khoảng cách gần như vậy dưới, chúng nó càng cũng phát hiện không được. Giật mình, đem ngọc cấm thả xuống, trước mắt quả nhiên rơi vào mông lung, cái gì cũng không nhìn thấy. Lấy thêm lên, quả nhiên phát hiện quỷ linh chính hướng chính mình nào tới, thiếu một chút liền đụng tới chính mình, ở không cầm lấy đến trước, hắn thậm chí không cảm giác được nguy hiểm. Mảnh này sương mù tương đương nguy hiểm, e sợ chỉ có nắm giữ thần thức động quan cảnh trở lên cao thủ mới có thể đối kháng. Hắn đang muốn thăm dò những tác dụng khác, đột nhiên ngạc nhiên phát hiện cái kia mấy cái quỷ linh bị không biết từ chỗ nào xuất hiện phi kiếm chém thành một mịt. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng trong sương mù có kẻ địch, sau đó phát hiện những kia phi kiếm, thình lình với hắn mộ kiếm bên trong giống như lúc, đều là do kiếm khí tạo thành. Lẽ nào mảnh này sương mù là do kiếm khí tạo thành? Hít một hơi thật sâu, hắn nhắm mắt lại, làm hết sức đem thức niệm phát tán đi ra ngoài. Động quan cảnh trở xuống tu hành giả, hết thể lấy thức niệm xưng hô. Thức niệm chính là một loại ký ức sinh thành thể, gánh chịu suy nghĩ cùng trí thức, là tu hành giả tư tưởng kéo dài. Thức niệm phát tán ra, liền phát hiện sương mù không gian khoảng chừng đạt đến ngàn trượng, ở này ngàn trượng trong phạm vi, trăm trượng bên trong thấy rõ, ngoài trăm trượng còn kém một điểm, khoảng cách càng rộng, cảm ứng càng lượng. Như vậy xem ra, cái này bảo cụ dường như để tu hành giả sớm nắm giữ động quan cảnh năng lực đặc thù, nhưng từ một loại nào đó góc độ đến xem, há cũng không phải là một loại vô bổ. Mặc dù là những tia phi kiếm, có điều là mô phỏng theo hắn pháp vực mà thôi, hơn nữa còn rút đi hắn gần nửa chân khí, phải biết hắn pháp vực phần lớn là mượn tinh nguyên lực lượng thực hiện. Trừ phi ở một cái tinh nguyên lực lượng mỏng manh địa phương, bằng không nó duy nhất đáng giá xương đạo địa phương, đại khái chính là mê huyễn tác dụng đi. Tiến Ly chưa từ bỏ ý định, đón lấy lại thay đổi mấy địa phương thí nghiệm, kết quả nhưng cũng không có hai trí. Vừa bắt đầu hứng thú bởi vậy bị làm lạnh, hắn thất ý địa đi trở về. Lúc này đi qua một rừng già, phát hiện một mảnh bụi cây quấn quanh một gốc cây cây già khỏe mạnh sinh trưởng, trong đầu đống nhiên né qua một tia chớp, phách cho hắn ngẩn ở tại chỗ. Thực sự là ngu xuẩn a. Tại sao phải nghiên cứu ra bảo cụ bản thân chỗ đặc thù đây? Muốn làm, chẳng lẽ không là lợi dụng nó đã có thần thông? Chương 57, quỷ lệnh vừa ra, trời long đất lở. Bảo cụ cùng bảo khí là không giống nhau. Người trước càng như là một loại vật chết, bị người vì là lợi dụng công cụ, thiếu hụt linh động cùng biến hóa, tức sinh ra thì liền cố định tác dụng, người sau nhưng là cùng tu hành giả tính mạng tương tu linh vật, như là linh hồn kéo dài thể. Tiến Ly đem cổ hải nguyên năng lực nghĩ đến quá cao, vì lẽ đó tổng muốn thăm dò ra không giống nhau năng lực, có thể trên thực tế bảo cụ chính là một cái vật chết, năng lực của nó là cố định, nên thế nào liền thế nào, không tồn tại thăm dò giá trị. Thế nhưng, chúng ta không thể phủ nhận chính là, công cụ ở người khác nhau trong tay, không thể nói mỗi người đi, thường thường sẽ xuất hiện không giống tác dụng. Tìm cái khô giáo địa phương, khoanh chân khôi phục chân khí, trùng lại kích hoạt thần huyễn tòa trần, sau đó hắn thả ra pháp vực. Ở này hoàn toàn mờ mịt trong thiên địa, mộ kiếm không hề tiếng động địa xuất hiện. Sau đó hắn phát hiện quả nhiên như chính mình dự liệu, pháp vực cùng sương mù hệ trúc đồng nguyên, vì lẽ đó cũng không lẫn nhau xung đột, trái lại bằng ở pháp vực bên trên bỏ thêm một tầng ẩn hình màu sắc tự vệ. Đã như thế, song trọng trồng chất dưới, động quan cảnh trở xuống, hắn tuyệt không địch thủ. Động quan cảnh trở lên, liền muốn xem cái này bảo gặp được để có thể làm được mức độ nào. Hết thảy đều còn có chờ thăm dò, có điều Yến Ly nhưng tràn ngập tự tin. Trở lại Hồng Nguyệt tiểu lâu thì, dĩ nhiên nhật gần mờ nhạt, hỏi qua trưởng quỹ, cũng không có người tìm đến. Buổi chiều tiếp tục làm cự khuyết sơn phúc địa hành trình chuẩn bị. Đầu tiên là kiểm tra Trần Thái bảo cụ. Tổng cộng có 3 cái, kim trúc viên cầu, loan đao cùng một mặt lệnh bài. 3 cái bên trong, trong đó loan đao trên bùa chú kết cấu đơn giản sáng tỏ, liền hắn đều nhìn hiểu, nên tương tự với cách không điều khiển từ xa phi đao loại, trước tiên đặt ở một bên. Cái kia kim trúc viên cầu cực kỳ giống lúc trước cổ hải nguyên luyện chế thần hỏa lôi, còn có thể nghe thấy được quặng cờ nở ho ba vị, nên cũng là gần như đồ vật, chỉ là không biết uy lực như thế nào. Trần Thái không biết hắn nắm giữ tàng kiếm quyết, đột nhiên bị hắn chém giết, cái gì bảo cụ bảo khí cũng không kịp sử dụng. Lấy dòng dõi của hắn, trong túi càn khôn thả bảo cụ, tuyệt không cho tới là cái gì liệt món đồ. Lệnh bài một mặt viết Hoàng Sơn hai chữ, mặt khác thì lại viết Bách Quỷ hai chữ. Hoàng Sơn Bách Quỷ lệnh. Trong đầu tìm tòi liên quan với mấy chữ này mắt tin tức, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Xem ra còn muốn lại đi một chuyến chân bảo nhai mới được. Nghĩ tới đây, nhìn canh giờ vẫn không tính là quá muộn, liền lên đường đi tới chân bảo nhai, đi thẳng tới bảo cụ bên trong lầu. Trưởng quỹ kia nhìn thấy Yến Ly đi vào, sắc mặt nhất thời khó coi lên, dậm chân, ta liền biết, ngươi cũng sẽ đến trả hàng. Trả hàng? Yến Ly ngẩn ra. Lẽ nào Yến công tử không phải đến trả hàng? Trưởng quỹ giật mình. Yến Ly tự tiếu phi tiểu nói, trưởng quỹ, xem ra ngươi bán cho đồ vật của ta rất có vấn đề a, tuy rằng ta cũng không phải tới trả hàng, nhưng kinh ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự có chút muốn lui. Làm sao biết chứ? Trưởng quỹ âm thầm ảo não, oán giận chính mình dễ kích động, trên mặt tươi cười nói, đến đến đến, Yến công tử nhưng là quý khách, xin mời bên trong ngồi nói chuyện. Đi vào bên trong, phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình, hắn nói tiếp, không biết Yến công tử này đến, nhưng là còn có cái gì nhu cầu? Yến Ly hỏi, nói ta ý đồ đến trước, trưởng quỹ, trước tiên ta hỏi một hồi, đem bảo cụ giao cho ngươi chính là không phải một người tên là Cổ Hải Nguyên ông lão? Trưởng quỹ lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết hắn tên họ, có điều xem ra có chút là tháp, công bố chính mình là tay cự phách, nói là chừng mấy ngày không ăn cơm, ta xem nó hàng tường không sai, liền nhận lấy, trước đó vài ngày còn thường xuyên đến hỏi, gần nhất nhưng không thế nào đến, đến rồi. Cổ Hải Nguyên đại khái là tay cự phách bên trong tối cùng một. Tiễn Ly suy nghĩ một chút, từ càn khôn trong nhẫn lấy ra 100 viên linh hồn thạch, đưa cho trưởng quý nói, lần tới hắn như đến, đến rồi, ngươi hỏi một chút tên của hắn, như tên của hắn là Cổ Hải Nguyên, liền đem những này giao cho hắn, để hắn lưu cái địa chỉ. Cái này dễ bàn. Trưởng quý thu rồi lại đây. Chỉ cần không phải trả hàng, hắn đều rất tình nguyện ra sức. Tiễn Ly lại lấy ra cái kia ba cái bảo cụ, để lên bàn, lại một chính là, muốn xin mời trưởng quý trưởng trừng mắt, nhìn những này bảo cụ. Ồ. Trưởng quý ánh mắt sáng lên, đem cái kia kim trúc viên cầu lấy lại đây, này không phải kinh thần lôi sao? Không nghĩ tới Thiên Công Hỏa Lô di vật, đến nay còn có truyền lưu, thứ tốt ta cái này. Cái gì là kinh thần lôi? Tiễn Ly nói. Tên như ý nghĩa, chính là nó uy lực, liền thần tiên đều sẽ kinh sợ. Trưởng quý địa khoa tay bàn tay mặt mày hớn hở địa đạo, Thiên Công thần đồ còn khi còn tại thế, chính là dựa vào nó kinh sợ các đường bọn đạo trích, nó sớm nhất xuất hiện ở bãi săn, có cái tướng cấp tinh vẫn thú, liền bị nó một lôi bắn cho chết rồi. Tướng cấp? Tiễn Ly mở to hai mắt, thúc tương loại kia. A, đương nhiên nếu như là đối phó thúc tương, liền còn thiếu một chút. Trưởng quý tốt bụng mà nhắc nhở một câu, theo Thiên Công Hỏa Lô suy tàn, hiện tại trên thị trường rất khó gặp đến, mỗi một viên đều có thể bán ra 900 linh hồn thạch khoảng chừng, trái phải giá trên trời, Tiễn huynh đệ như muốn ra tay, bản điểm có thể miễn phí hỗ trợ. Tiễn Ly bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như lúc đó Trần Thái quả đoán một điểm, lấy ra bảo bối này đến, hiện tại thi thể của hắn đều nguội. Bực này bảo bối, đương nhiên muốn giữ lại chính mình dùng, hiện tại lại không thiếu tiền. Hắn lắc đầu nói, còn lại đây. Trưởng quý lại lấy loan đao xem, nhìn chốc lát, nói, đây là nguyệt nhận, truyền vào chân khí sau có thể cách không điều khiển, nhân lấy ánh trăng chi tinh chế tạo, vì lẽ đó ở ngày trăng giảm uy lực to lớn nhất. Có điều so với kinh thần lôi đến, cấp bậc trên lệch không ít, chỉ cái chừng 100 viên linh hồn thạch đi. Này một cái giúp ta bán đi. Tiễn Ly đem loan đao đẩy quá khứ. Được rồi. Trưởng quý nói, có điều anh em ruột minh tính sổ, bán đi, bản điếm muốn thu vừa thành, một thành phí dụ. Có thể. Tiễn Ly chỉ vào đệ tam kiện, cái này lại là cái gì? Trưởng quý cầm lấy đến nhiều lần nhìn một chút, vẻ mặt dần dần nghiêm nghị, Tiễn công tử là từ nơi nào được phía này lệnh bài? Có vấn đề gì không? Tiễn Ly nói, đây là Hoàng Sơn Bách Quỷ lệnh. Trưởng quý nói, có thể thấy. Tiễn Ly nói. Trưởng quý trừng mắt Tiễn Ly nói, lẽ nào ngươi không biết lai lịch của nó? Không biết. Tiễn Ly nói. Trưởng quý thở dài, nói, Tiễn công tử vẫn là sớm một chút ném nó đi, sẽ mang cho ngươi đến tai họa. Tại sao? Tiễn Ly nói, bởi vì nó là Bạch Đế Thành ngự dụng thiên công cự tượng Liêu Tinh Phong luyện chế, chính ma đại chiến trên, không biết lấy đi bao nhiêu đạo thống tu hành giả tính mạng. Trưởng quý ý tứ sâu xa địa đạo, nếu như bị những kia đối với ma giới có mang thâm cựu đại hận đạo thống tu hành giả nhìn thấy, bọn họ sẽ không nói lời gì đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thứ tốt. Tiễn Ly nói. Thứ tốt. Trưởng quý trợn mắt lên, có thể giết người chính là thứ tốt, quả nó là từ nơi nào đến? Tiễn Ly lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần nói cho ta nó có tác dụng gì là tốt rồi. Trưởng quý trừng mắt Tiễn Ly một lát, khó khăn nói, quỷ lệnh vừa ra, trời long đất lở. Chương 58, tính toán lâu dài. Hỏi hơn nửa ngày, nguyên lai trưởng quý cũng không biết bách quỷ lệnh cụ thể là làm gì, chỉ biết là rất khủng bố, rất đáng sợ, thậm chí sẽ nguy hiểm cho đến người sử dụng, cũng lần nữa khuyên bảo Tiễn Ly từ bỏ bách quỷ lệnh. Tiễn Ly qua loa hai câu, lại sẽ trên người tạm thời vô dụng đồ vật toàn bộ biến sẵn có linh hồn thạch, liền rời khỏi chân bảo nhai, trở lại Hồng Nguyệt Tử Lâu. Hỏi qua trưởng quý, vẫn là không người đến tìm, liền trở về phòng, làm cuối cùng một hạng chuẩn bị. Kiểm kê qua đi, tổng cộng còn lại hơn 2.300 viên linh hồn thạch cùng một ít bí tịch bản đơn lẻ, để lại 100 viên linh hồn thạch đồ dự bị, còn lại toàn bộ đút cho Long Thần Giới. Đóng cửa phòng xong môn, vì để tránh cho Long Thần Giới phát sinh quá to lớn động tĩnh, hắn chỉ có thể một viên cho ăn, mãi đến tận sau nửa đêm mới hoàn thành con số này, ban đầu mới mẹ cảm qua đi, cũng chỉ còn sót lại khô khan cùng vô vị. Có điều ở quá trình này ở trong, Long Thần Giới cái kia không đáng chú ý giới thân dần dần xuất hiện mấy cái hoàn toàn xa lạ phát ra quang phù văn, nhưng rất yếu ớt, này vẫn là ở ban đêm, tới ban ngày xem, nên thật giống như độ một tầng ngân, vẫn như cũ rất không đáng chú ý. Long Thần Giới lần đầu xuất hiện biến hóa, điều này làm cho Yến Ly rất giật mình, bởi vì cho tới nay, hắn đều đem Long Thần Giới xem là chuyển thừa pháp môn cùng với tổn trữ tinh lực bảo cụ, chưa bao giờ nghĩ tới nó sẽ phát sinh biến hóa. Mà đang tiêu hao hơn 2000 viên linh hồn thạch sau, vẫn không có xuất hiện báo hòa tình huống. Mặt khác, hơn 2000 viên linh hồn thạch lại còn không đạt tới một viên ánh trăng thạch hiệu quả. Chẳng bằng dùng những này linh hồn thạch đi mua một viên nguyên huy thạch, tuy rằng không biết có đủ hay không. Tổng kết kinh nghiệm, hắn đem thức niệm thăm dò vào Long Thần Giới bên trong, nhưng vẫn là trắng xóa một mảnh, cùng bình thường so với cũng không có gì thay đổi. Đột nhiên, thức niệm thể bị vô hạn địa đi xuống lôi kéo, giống như muốn đem hắn kéo đến địa ngục nơi sâu xa nhất như thế, trong lòng hắn hơi kinh, giấy rủa muốn lui ra, theo phủ phù một tiếng, lại rơi đến trong nước. Bản năng nghẹt thở cảm làm hắn toàn thân bộ lông đều dựng thẳng lên đến, nhưng ý tưởng bên trong hắc ám cùng lạnh lẽo cũng không có cướp đoạt cảm nhận của hắn, hắn cảm giác thật giống tiến vào một tấm áp bể, không tự chủ được địa đong đưa tứ chi. Phát hiện tùy tiện gầy đầy hai lần, liền có thể du đi ra ngoài rất xa, thật giống ngư vào biển rộng. Đột nhiên xuất hiện bơi bản năng, để hắn làm cản cuồng hoan, ở mảnh này vô biên vô hạn bên trong đại dương du lịch, như muốn đem đời này không thể bơi phần đều bù đắp lại. Hắn dần dần mở mắt ra, tình cảnh trước mắt nhất thời để hắn kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai những này thủy lại là tiểu kiếm tạo thành, đến không xuể tiểu kiếm, rõ ràng là hắn nguyên hải bên trong tình cảnh. Nhưng không ở tồn tư quan tưởng tình huống, thức nghiệm là làm sao đi tới nguyên hải. Cái nghi vấn này còn không được giải đáp, đáy nước dưới đột nhiên hình thành một vòng xoáy, lượng lớn thủy phảng phất tiến vào một không gian khác. Cứ việc lạnh lẽo cùng hắc ám này, một đôi song sinh tử cũng chưa từng xuất hiện, có thể không biết tình trạng vẫn để cho Yến Ly nhấc theo tâm tình không dám thả lỏng. Rốt cục đến phiên hắn, theo dòng nước tự sâu xa thăm thẳm hư vô đường nối trôi qua, trước mắt rõ ràng là hỗn độn thiên địa giáng dấp. lần nữa cẩn thận phân biệt, ở rơi nguyên hải bên trong trước, rốt cục xác nhận, nơi này chính là hắn nguyên hải. Cái kia dòng nước một khi truyền vào nguyên hải, chứng bụng cảm lập tức đem hắn thức niệm kéo về hiện thế. Hắn mở mắt ra, không cần thể xác, trong nháy mắt cũng cảm giác được tu vi biến hóa. Vội vã móc ra còn có thừa ôn long thần giới đến kiểm tra, mặt trên phủ văn trở nên càng thêm mắt sáng, nhưng theo nhiệt độ biến mất, ánh sáng độ cũng dần dần khôi phục nguyên trạng. Không cần kiểm tra hỗn độn thiên địa, hắn có một loại mãnh liệt cảm ứng, hiện tại là có thể lập tức tiến hành lần thứ 2 quán đỉnh. Nơi này không thể không để, quán đỉnh cảnh tu hành giả, cũng không phải đơn giản tiến hành quán đỉnh là có thể. Lần thứ nhất quán đỉnh sau, trước mặt cảnh giới vững chắc, chân khí tích lũy, cũng đều là một dài lâu thủy ma công phu. Bình thường tu hành giả, ít nhất cũng phải 2 năm khoảng chừng, trái phải thời gian. Hắn hiện tại cự lần trước quán đỉnh mới hơn 2 tháng mà thôi, cũng đã có thể tiến hành lần thứ 2 quán đỉnh, long thần giới lại một lần nữa giúp hắn tiết kiệm thời gian rất dài. Có điều, hắn tâm nhưng có chút lương. Lần đột phá này, hắn chỉ có thể cảm giác được lượng chân khí biến hóa, chỉ đến thế mà thôi, nhưng lại không biết phí đi long thần giới bao nhiêu tinh lực, vạn nhất cùng lần thứ nhất như thế, hết thảy tinh lực đều bị tiêu hao cả tịnh, vậy coi như thiệt thòi lớn hơn rồi. Trong tướng thức niệm thăm dò vào long thần giới, hắn vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ phát hiện, tổn thất hết một nửa tinh lực, tương đương với hắn vừa mới đột phá, tiêu hao nhanh một viên nguyên huy thạch, thực sự là quá xa xỉ. Đương nhiên, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như có thể khẳng định, long thần giới tinh lực đạt đến mức độ nhất định thì sẽ tặng lại bản thể, phát động phương pháp chính là đem thức niệm chìm vào trong đó. Ngắn hạn đến xem, lần tổn thất này rất khó chịu, lâu dài đến xem, nhưng nắm giữ tăng nhanh tu hành tốc độ phương pháp, hơn nữa hiện nay còn không phát hiện tệ nạn, cũng coi là trên một chuyện tốt. Trong lòng hắn dần dần cân bằng. Mà, Thái Bạch kiếm kinh, đến tiếp sau pháp môn, cũng đều cần không giống trình độ tinh lực mới có thể phát động. Nếu tiết kiệm tu hành công phu, hắn liền lâu không gặp địa nghiên cứu một hồi bữa chú. Bất giác thiên quang dĩ nhiên sáng choang, rửa mặt qua đi, ngay tại chỗ ở Hồng Nguyệt tiểu lâu điểm một đống món ăn, có càn khôn giới, dị vãng muốn làm nhưng làm không được sự tình rốt cục có thể thực hiện. Chuẩn bị thỏa đáng, hắn đang muốn đi ra tiểu lâu cửa lớn, trước mặt liền đi tới một người bạch y chân trần thiếu nữ. Tiểu nhị ca nhiệt tình nên đón chuẩn bị bắt chuyện, lại đột nhiên như bị sét đánh như thế ngẩn ở tại chỗ, hay mỹ a. Thiếu nữ đeo một tấm che khuất nửa tấm mặt mỏng như cánh ve sợi vàng mặt nạ, chỉ lộ ra khác nửa tấm, nhưng có điên đảo chúng sinh ma lực, đặc biệt là hắn cái kia không điểm mà xích môi anh đào, tiểu diễm ướt át đến làm người chỉ muốn hôn lên đi nếm thử tư vị, như vậy dù cho chết cũng đều đáng giá. Hắn khanh khách cười duyên nói, ngươi vì sao phải ngăn trở ta con đường, lẽ nào muốn khinh bạc ta hay sao? Tiểu nhị ca phục hồi tinh thần lại, cuống quýt địa lùi tới bên cạnh đi, tuyệt không dám. Làm đến quá chậm chứ? Yến Ly nhíu lại lông mày nói. Tiểu nhị ca giật nảy cả mình, thiếu nữ dường như tìm đến Yến Ly, hơn nữa còn bị trách cứ làm đến quá chậm. Thiếu nữ tất nhiên là Cố Thải Vi, hắn nũng nịu địa nói rằng, không lương tâm tiểu tiện khách, nhân ra tự mình trở về một chuyến liên hoa tọa, giúp ngươi dàn xếp tiểu hầu gái, sau đó tàu xe mệt nhọc địa tới rồi thấy ngươi, ngươi không những không cảm kích, lại còn trách cứ nhân ra. Nhân ra? Nói đã là dưng dưng muốn khóc dáng dấp. Tiểu nhị ca cùng chẳng biết lúc nào từ quầy hàng chạy đến xem tiên nữ trưởng quỹ dồn dập trận lên giận dữ nhìn Yến Ly, dường như hắn làm cái gì tội ác tày trời, người người oán trách chuyện xấu. Ồ, Yến Ly tà mị nở nụ cười, hóa ra là như vậy à, đó là ta sai, đến gian phòng đi, để ta cố gắng khao một hồi ngươi. Nói liền muốn đi bắt Cố Thải Vi tay nhỏ. Cố Thải Vi lóe lên liền nhanh tránh ra, khanh khách cười duyên nói, tiểu tiện khách, ngươi lại muốn chiếm nhân gia tiện nghi, nhân gia mới không lên làm đây. Vừa vặn có một việc thương lượng với ngươi. Yến Ly bí mật truyền âm nói. Ngược lại sẽ không là cái gì chuyện đứng đắn. Cố Thải Vi nói. Trên đường nói. Chương 59, thần mộng hồ. Ngay ở Yến Ly cùng Cố Thải Vi đi tới Cự Khuyết Sơn thời điểm, một chiếc thuyền nhỏ đứng ở Thiên Hà cảng ở ngoài. Này chiếc thuyền nhỏ nhìn không phải rất bắt mắt, nhưng thực tại đem cảng trên người kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì thân thuyền rách rách dưới dường như trải qua cái gì cuồng phong sóng lớn, rất hiển nhiên trải qua một hồi đại chiến. Trừ phi là từ giang hồ trấn tới được, nào có lớn như vậy trận chiến. Liên đối với từ trên thuyền hạ xuống ba người liền đặc biệt kính nghệ. Bởi vì chỉ có cao thủ chân chính mới có thể không quan tâm tài cụ, lực xuyên Cửu Thiên Huyền Hà. Đặc biệt là một người trong đó mặc trang phục cẩn thận tỉ mỉ người đàn ông trung niên, có thể thấy được Cửu Thiên Huyền Hà cũng không có cho hắn tạo thành quá to lớn phiền phức. Ba người này tất nhiên là lần theo Yến Ly cùng Cố Thải Vi Huyền Thần Tông truyền công trưởng lão Lâm Vinh Hạo cùng hai cái đệ tử. Trưởng lão, tuyên báo nói Cố Thải Vi đã tiến vào Bạch Thủy Thành, chúng ta muốn ở trong thành bắt lấy hắn sao? Một người trong đó đệ tử nói. Bản tọa bàn giao sự tình làm tốt hay chưa? Lâm Vinh Hạo nói mà không có biểu cảm gì. Đều nói cừu hận có thể hoàn toàn thay đổi một người, chỉ từ trong mắt hắn cháy hừng hực báo thù lửa giận liền có thể thấy một đốm. Tu vi đến hắn tình trạng này, tâm tình dễ dàng đều sẽ không có sóng chấn động. Chứng minh thân phận đã làm thỏa đáng, đi chợ đêm con đường, không cần lo lắng bị nhìn thấu. Cái kia đệ tử nói, để người vất nhất, đệ tử lại mặt khác chuẩn bị một cái thân phận gánh tội thay dùng. Lâm Vinh Hạo vẻ mặt hơi nguôi, nói, cái kia tiểu rác rưởi đây. Vâng, cư gián điệp đưa tin nói, ở tại Hồng Nguyệt Tử lâu. Cái kia đệ tử nói, gọi người phụ trách đến Hồng Nguyệt Tử lâu tới gặp ta. Làm khoảng cách kiếm đỉnh gần nhất chủ thành, Huyền Thần Tông ở Bạch Thủy Thành xếp vào một cơ sở ngầm, đó là quá bình thường sự tình. Người phụ trách cũng là Huyền Thần Tông một đệ tử, có điều tuổi trọng đại, thuộc về tư chất hạ thấp loại hình, bị sắp đặt đến Bạch Thủy Thành, đã là một mỹ kém. Lâm Vinh Hạo ở một cái ăn cơm trong phòng nhìn thấy người phụ trách, nói ngay vào điểm chính, tiểu rác rưởi ở nơi đó cái gian phòng, lập tức mang ta đi. Khởi bẩm trưởng lão, cái kia Yến Ly trời vừa sáng liền đi ra ngoài, hơn nữa còn đem Cố Thải Vi cho mang đi. Người phụ trách nói, đi rồi. Lâm Vinh Hạo nheo cặp mắt lại. Người phụ trách chợt cảm thấy lạnh cả người, vội vàng nói, thuộc hạ suy đoán là đi bãi săn. Suy đoán? Lâm Vinh Hạo sắc mặt càng lúc càng khó coi. Không, không phải suy đoán, nên chính là đi bãi săn. Người phụ trách nhanh trí, Kỳ thực người này đến Bạch Thủy Thành ngày thứ 2 liền đi tới bãi săn, sau khi trở lại lại nhiều lần qua lại chân bảo nhai, mua bảo cụ, thuộc hạ cho rằng hắn tất nhiên là nhìn chằm chằm Túc Tương. Túc Tương vừa nhanh đi ra, Lâm Vinh Hạo có chút bất ngờ. Chính là, hơn nữa đã xuất hiện ít nhất 3 cái thế lực ý đồ tranh cướp. Người phụ trách nói. Lâm Vinh Hạo ánh mắt đột nhiên sắc bén như lao, tiểu rác rưởi tu vi gì, hắn cũng dám có ý đồ với Túc Tương. Ngươi có phải hay không theo mất rồi người, vì lẽ đó cố ý từ chối. Người phụ trách tuy kinh không loạn, nói, trưởng lão Minh dám, tiểu tử kia thực lực tuyệt đối không yếu, hơn nữa là kim giới đẳng long bảng tham hoa, hắn cùng đoàn đi bãi săn, cái kia săn đầu Trần Thái ở trong thành sớm có ở bãi săn mưu tài hại mệnh hiểm nghi, hắn tu hành trăm năm, có thần viên xưng hô, cung cấp khó gặp đối thủ, không nghĩ tới lần này nhưng cắm ở tiểu tử kia trong tay. Thấy Lâm Vinh Hạo nhưng tự do dự, hắn vội vàng nói bổ sung, hắn này tới là vì là gia nhập kiếm đỉnh, khai sơn môn nhật ngay ở gần đây, ngoại trừ bãi săn, thuộc hạ thực sự không nghĩ tới hắn ra khỏi thành muốn đi nơi nào, hơn nữa tiểu lâu gian phòng cũng còn không lùi. Lâm Vinh Hạo chậm rãi đứng lên, cũng được, bản tọa vừa vặn cũng muốn đi thử vận may. Ngươi cho bản tọa nhìn chăm chú được rồi, một khi bọn họ trở về thành, tức khắc dùng trong môn phái bí pháp thông báo ta. Ê, tiến vào Cự Khuyết Sơn con đường, Tiễn Ly đã được trò quen thuộc. Không nghĩ tới Cố Thải Vi so với hắn còn muốn thủ, hơn nữa đối với bãi săn quái vật thuộc như lòng bàn tay. Ngươi liền phúc địa tình huống cũng không biết, đã nghĩ đi tranh cướp Túc Tương. Khởi đầu nghe được Yến Ly chủ ý, hắn lập tức cười nhạo lên, nên nói ngươi không biết tự lượng sức mình đây, vẫn là nói ngươi ngông cuồng tự đại. Chúng ta Liên Hoa tọa đã sớm biết được việc này, nhưng không có tranh cướp dự định, ngươi biết tại sao không? Tại sao? Yến Ly nói. Bởi vì lần này, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều như quỷ xà thần, cùng với bọn hắn tranh cướp tổn thương nguyên khí, còn không bằng sống chết mà bay. Cố Thải Vi dịu dàng nói, huống chi Cự Khuyết Sơn nhưng là kiếm đỉnh địa bàn, ai biết đám kia sử dụng kiếm du mục đầu có thể hay không thu sau tính sổ. Tiễn Ly cười lạnh nói, đây là ngươi sư môn trưởng bối lời giải thích đi. Ngươi không đem sự tình làm lớn liền coi như, còn có thể sợ phiền phức, chớ ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Vì lẽ đó ngươi chắc ta sẽ cùng ngươi đồng thời hành động đi. Cố Thải Vi nói. Tiễn Ly nói, ngươi có tới hay không, ta đều muốn đi. Cố Thải Vi ngạc nhiên nói, có cái gì không đi không được lý do sao? Mỗi người đều có bí mật, truy nguyên có thể không tục nữ. Tiễn Ly nói, chán ghét, làm gì biến đổi trò gian khoa nhân gia. Ngươi yêu thích, nhân gia mới không thích đây. Ý của ta là, ngươi yêu thích nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Chân của hai người trình cực nhanh, hơn nữa trên đường tao ngộ tinh vẫn thú, đều bị Yến Ly một chiêu kiếm chém giết, vì lẽ đó không có nửa điểm trở ngại, lúc chạm vạng, liền đến thần mộng hồ. Lần trước đi tới thần mộng hồ, đã vào đêm, ánh trăng mông lung dưới thần mộng hồ, càng nhiều chính là cảm giác thần bí, nhưng lần này nhưng vừa vặn đổi tới hoàng hôn. Phóng tầm mắt nhìn, bích hồ như một cả khối ngọc thạch, đọng lại ở này xanh um tươi tốt đại địa, tà dương giữ huy tận tình phô chiếu vào trên mặt hồ, lại như nhỏ ở ngọc thạch bên trong ngàn vạn năm bất hủ bất biến hồ phách, gió xuân phất quá, màu da cam sóng nước lấp loáng lấp loé, như khảm một mặt diện lăng kính giống như sa hoa. Đều nói cái này canh giờ thần mộng hồ là thiên hạ cao cấp nhất mỹ cảnh, mỗi lần tới đều xem không chán đây. Cố Thải Vi đứng ven hồ chậm rãi xoay người, tâm thần thoải mái địa nói rằng, vẫn là chạy đi đi. Tiễn Ly nói, gấp cái gì? Cố Thải Vi đôi mắt đẹp xoay một cái, tiểu tiện khách, tiện nghi ngươi, dẫn ngươi đi một chỗ. Nơi nào? Tiễn Ly còn chưa nói hết, Cố Thải Vi dĩ nhiên mềm mại địa lướt vào thâm lâm. Hắn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là triển khai thân pháp đi theo. Cố Thải Vi đến rồi hiển nhiên không chỉ một lần, dẫn Tiễn Ly đi tới một phô ở cổ thụ trên đỉnh sản đạo, lấy cao su một tức thành tấm ván gỗ làm tài liệu, chém tới hơn trăm viên cổ thụ tán cây, liền dáng dấp kia phô ra một cái uốn lượn quan cảnh đài. Lo lắng làm gì, tới nha. Hắn đứng sạn đạo vào chiều Yến Ly vây tay. Yến Ly dựa vào cổ thụ chạc cây leo lên, tầm mắt nhất thời trống trải, kéo dài hơn ngàn dặm thần mộng hồ, giống như thiên hạ tối cực hạn phong quang, toàn bộ bày ra ở trước mắt, thậm chí còn nhìn không tới phần cuối. Cố Thải Vi dịu dàng nói, ngươi hiện tại có phải là đang nghĩ, như giờ khắc này đem ta đổi thành cơ chỉ riêng, nhất định là hoàn mỹ nhất sự tình. Yến Ly không cách nào phủ nhận, liền lặng lẽ. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, vậy ngươi liền coi ta là thành hắn được rồi. Có thể tiện nghi ngươi, toàn bộ tiên giới không biết có bao nhiêu nam nhân muốn mang ta đến, ta còn chưa tới đây. Chương 60, nếu thật sự yêu tha thiết đối phương, dù cho chết cũng muốn cùng nhau. Tiễn Ly không nói gì, chậm rãi đi tới. Xạ đạo cũng không vững chắc, theo thân cây đung đưa mà lắc lư. Bất quá đối với tu hành giả mà nói, mặc dù từ độ cao như thế ngã xuống, cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng, vì lẽ đó không cái gì có thể sợ sệt. Càng là đi, càng là có thể cảm nhận được thần mộng hồ đặc biệt mị lực. Một chiếu vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ, duyên ven hồ màu đỏ bùn đất cùng với sinh ở mặt trên du liễu dương tùng chờ chút cây cối, bóng cây lắc lư như xinh đẹp vũ cơ, tỉ mỉ thành đội bầy cá thỉnh thoảng sẽ nhảy ra mặt nước. Lúc này săn mồi chim diều hâu đã sớm làm dự phán, chắc là sẽ không thất bại. Mỗi một mặt màu da cam lăng tính bên trong đều phảng phất đã phản chiếu ra một viên vi ám ngôi sao rằng rớp, trong lúc hoàng hốt tựa hồ có thể nhìn thấy tinh không bị chiếu hạ xuống, khiến người ta có loại đặt mình trong tinh không ảo giác. Mỹ lệ tự nhiên phong quang ở trước mắt miêu tả thành một bức vĩnh cửu truyền lưu hoa quyển, tiên cảnh cũng chỉ đến như thế đi. Hắn thế nào? Tiễn Ly bỗng nhiên nói. Nghe ta đồng môn nói, hắn đối với Yên Chi Sơn pháp môn có tình cảm, vì lẽ đó ở lại nơi đó tu hành. Cố Thải Vi nói, như vậy nhớ nàng, tại sao không đi tìm nàng? Ngươi không hiểu. Tiễn Ly nói. Ta hiểu. Cố Thải Vi nói. Tiễn Ly không nói gì, tựa hồ cũng không muốn cùng chi tranh luận. Cố Thải Vi tự nhiên tiếp tục nói, nói, ta có người sư tỷ, là chúng ta đại sư tỷ, Hoa Sen Sơn tiền nhậm thủ tọa đệ tử, hắn yêu sâu đậm một người, nhưng không thể đi thấy hắn. Hắn tự mình chế tạo một bộ xiềng xích nhíu mày chính mình, nhưng ta mỗi lần chỉ cần vừa nhìn con mắt của nàng, liền biết hắn vẫn ở khổ sở địa nhớ nhung, giấy rủa. Tại sao không thể thấy hắn? Tiễn Ly không nhịn được nói. Sẽ phá hủy hắn, cũng sẽ phá hủy hắn. Cố Thải Vi nói. Yến Ly nói, bởi vì Liên Hoa Tọa pháp môn. Cố Thải Vi chỉ trỏ tần, đi qua hai bước, quay lưng Yến Ly, Liên Hoa Tọa căn bản kinh nghĩa xưa nay chỉ có người truyền thừa có thể tu, bởi vì tu tập nó người đến cuối cùng đều muốn làm ra một tàn khốc lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Yến Ly nói. Cố Thải Vi nói, đến quán đỉnh đỉnh cao thì muốn đột phá, nhất định phải tìm một yêu tha thiết người, đem tơ tình ký thác ở cái kia trên thân thể người, mới có thể tiến vào động quan. Động quan đỉnh cao sau, muốn tiếp tục đột phá, chỉ có hai cái lựa chọn, một là giết hắn, lấy đoạn tình tuyệt tính lực lượng ngưng khí thành nguyên, tiến vào lục địa chân tiên, một là cùng với song tu. Nói tới chỗ này hắn mặt cười bay lên một vẻ phấn hả, nhưng thoáng qua liền qua, tiếp tục nói, chính là giữa nam nữ loại chuyện đó. Nhưng ký thác ở cái kia trên thân thể người tơ tình sẽ bị toàn bộ thu hồi, từ đây sẽ như người dưng nước lã. Hắn sâu kín thở dài, sư tỷ cũng không đồng ý giết hắn, càng không muốn đem hết thể yêu thương thu hồi, cho nên nàng từ thủ tọa đệ tử, bị biếm thành tạp dịch, nhận hết đồng môn làm nhục cũng không oán không hối hận. Tiễn Ly nhẹ giọng nói, vì lẽ đó ngươi thấy Hạ Vũ Hà, thật giống như nhìn thấy ngươi đại sư tỷ. Cố Thải Vi không hề trả lời, chỉ là nhìn mặt hồ, si ngốc nói rằng, hay là lệch trời như thế cách trở, mới là yêu sâu đậm một người cơ sở đi. Đại sư tỷ là như vậy, Vũ Hà sư tỷ cũng là, Lưu Mộc tỷ tỷ cũng vậy. Hiện tại, liền ngươi cũng vậy. Ngươi so với ta tưởng tượng bi quan. Tiễn Ly nói, vậy ngươi tại sao không đi tìm nàng? Cố Thải Vi xoay người lại đến, yên lặng nhìn Yến Ly, ta có lúc đang nghĩ, mặc kệ có cái gì khác nhân tố, có phải là căn bản yêu đến không đủ, mới dẫn đến không thể cùng nhau kết quả. Nếu thật sự yêu tha thiết đối phương, dù cho chết cũng muốn cùng nhau. Nếu thật sự yêu tha thiết đối phương, dù cho chết cũng muốn cùng nhau. Những câu nói này quả thực thật giống như truy tâm gai như thế, thật sâu đâm vào Yến Ly buồng tim bên trong. Hắn thậm chí không dám nhìn tới Cố Thải Vi con mắt, bởi vì hắn đối với yêu lại có như vậy thần thánh hơn nữa sâu sắc lý giải, thật giống lửa cháy hừng hực thiêu đốt, sẽ tổn thương bất kỳ có can đảm tới gần đê hèn linh hồn. Đại khái cũng chỉ có như hắn bình thường thuần túy sạch sẽ mới có thể bình yên vô sự đi. Rất có như vậy trong nháy mắt, hắn đối với chính mình kiên trì tới hôm nay con đường, sản sinh hoài nghi. Đối mặt Cố Thải Vi kiên nhẫn đòi hỏi đáp án ánh mắt, hắn lộ ra một nụ cười khổ sở, ngươi nói đúng, nếu ta đầy đủ yêu nàng, nên từ bỏ tất cả mọi thứ, bao quát cừu hận, cũng sẽ không diễn biến đến hôm nay cục diện này. Cừu hận? Cố Thải Vi nói. Không có gì. Tiễn Ly quay đầu đi, nhưng là đối với cùng sai vốn là lẫn lộn không rõ, quyết định bởi với từ cái gì góc độ xem. Huống hồ yêu cũng chia rất nhiều loại, khi ngươi không thể chỉ đối với mình phụ trách thì cứu rỗi cũng thật yêu cũng được, đều là chỉ có thể nhìn mà thèm. Giờ khắc này ánh nắng chiều dần dần biến mất. Cố Thải Vi lẩm bẩm nói, sư tỷ với hắn thật giống chính là ở đây nhận thức. Xa không đột nhiên xuất hiện một vật, lấy tốc độ cực nhanh bay đến trên mặt hồ. Hai người cấp tốc thu thập tâm tình, ngưng mắt nhìn tới, dưới ánh trăng, chỉ thấy một mặt như ngọc thanh niên đứng một con dùng tranh thủy mặc thành tiên hạc mặt trên, chắp tay nhìn mặt hồ. Hắn dường như không có phát hiện Yến Ly hai người, đột nhiên lấy ra một cây bút, chính đang hai người nghi hoặc thì, trên mặt hồ đột nhiên cuồng phong gào thét. Sạn đạo bị thổi làm tả diêu hữu hoàng, hai người không thể không cầm lấy tay vịn ổn định thân hình. Hắn muốn làm gì? Yến Ly cau mày nói. Khó có thể tưởng tượng khí tràng mạn dũng ra, bao phủ mặt hồ, thanh niên kia đứng tiên hạc mặt trên chấp bút, quay về mặt hồ tìm một bút, thần kỳ chính là, hắn xẹt qua địa phương bất ngờ nổi lên một trận cơn lốc, giống như long quyển một dạng lê quá mặt hồ, lưu lại sâu sắc đường nét, đồng thời đọng lại ở trên mặt hồ. Thanh niên theo sát vẽ ra đệ nhị bút, lại có đường nét xuất hiện ở trên mặt hồ. Trước kia long quyển nhưng chưa tiêu tan, mà là trên mặt hồ tả xuyên lại quán, vẽ ra các dạng hình dạng đường nét. Sau đó lại là đệ tam bút, đệ tứ bút, đệ ngũ bút. Làm đến không hết long quyển ở trên mặt hồ đan dệt đi tới thì, cái kia tình cảnh thật giống như quần long ra thủy, cực kỳ đồ sộ. Ước chừng quá khứ hơn nửa giờ, động tĩnh mới dần dần ngừng. Chờ đến hết thệ cơn lốc tàn đi, hai người khiếp sợ phát hiện, trên mặt hồ lại xuất hiện một bức họa. Hơn nữa dựa vào ánh trăng vừa vặn nhìn đến rõ ràng, họa chính là một người thanh niên ôm một bung dù nữ tử hạnh phúc địa dựa vào nam tử trên người, chỉ về đằng trước nói gì đó. Họa bên trong hai người dưới thân cũng là một sạn đạo, gần giống như hai người bọn họ dưới thân như thế. Có thể hay không là? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng suy đoán. Kỵ tiên hạc thanh niên yên lặng mà nhìn hồi lâu, đột nhiên thở dài một hơi, ném bút trong tay. Cái kia bút liền tự tại trên mặt hồ xoạt xoạt xoạt vùng đây, từng hàng tự liền xuất hiện ở họa bên. Yến Ly không nhịn được đọc lên thanh. Đêm trường tiêu tiêu trúc cô đơn, hạ sương mưa tuyết tuổi mộng thật. Quả đen không nhìn được đường về đường, ai hỏi? Phù Vân Hà có thể cộng nửa cuộc đời. Một tay ôm đồn nguyệt trích tinh thần, đốt đèn, trá cự ngàn trản nhưng làm bụi. Thế có buồn phiền không khỏi thân, cũng được, chống không trong mộng bất quy người. Chương 61, anh Ú Giản. Thanh niên cuối cùng thở dài một tiếng, biến mất ở trong bầu trời đêm. Trá cự ngàn trản nhưng làm bụi. Yến Ly nhẹ giọng nói, xem ra hắn cũng không biết sư tỷ của ngươi sự tình, còn tưởng rằng hắn thay đổi tâm. Tại sao lại như vậy? Cố Thải Vi lẩm bẩm, sư tỷ tại sao không nói cho hắn chân tướng? Ngươi không phải đã nói rồi sao, nào sẽ phá hủy hắn? Yến Ly nói, biết rồi chân tướng thì thế nào, kết quả vẫn là chỉ có hai cái lựa chọn, mỗi cái lựa chọn đều dẫn tới tuyệt vọng địa ngục. Hắn đăm chiêu mà nhìn Cố Thải Vi, nếu như đổi thành ngươi, sẽ lựa chọn thế nào? Ta. Cố Thải Vi tựa hồ là lần đầu bị người hỏi, suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, tìm tới lại nói. Nhân ra nhưng là rất chú ý đầu tiên nhìn duyên, vì lẽ đó tiểu tiện khách ngươi đã đừng đùa, dù cho hoàn thành lần giao dịch này, đạt được thân thể của ta, ta cũng sẽ không yêu ngươi. Tiễn Ly nhịn không được cười lên một tiếng, nói, lời này thật là làm cho ta cảm thấy bi thương, vậy ta không thể làm gì khác hơn là rộng lượng một điểm, chúc ngươi sớm ngày tìm tới Như Ý Lang Quân. Có điều như ngươi như vậy nữ nhân nếu như yêu một người, toàn bộ Diêm phủ đều muốn chấn động đi, nhớ tới đến thời điểm phát cái thiếp mời. Tại sao muốn phát thiếp tử? Cố Thải Vi ngạc nhiên nói. Tiễn Ly bỗng cười nói, cái gọi là hồng nhan họa thủy, như ngươi bực này cấp bậc, rốt cục bị người thu rồi, không lay động tiểu chúc mừng một hồi sao được. Nói xong cười lớn một tiếng, thả người nhảy xuống thoát đi. Sú Yến Ly, dám quải loan mắng ta. Cố Thải Vi bạc sân dậm chân, triển khai thân pháp đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy hướng về Cự Khuyết Sơn Phúc Địa mà đi. Bọn họ đi không lâu sau, Lâm Vinh Hạo liền lần theo đi tới sạn đạo, hắn ở sạn đạo trên dừng lại chốc lát, liền tức tuần hai người lưu lại tung tích đuổi theo. Cự Khuyết Sơn danh tự này tự nhiên là có lý do, càng đến gần Phúc Địa, càng là có thể cảm giác được địa thế chính đang không ngừng tất cao. Nếu không có chỉ duyên đang ở trong núi này duyên cớ, từ phương xa chỗ cao nhìn sang, là có thể nhìn thấy một tòa kỳ phong bất ngờ nổi lên. Có người nói Cự Khuyết Sơn là đại tu hành giả chấm dứt đại pháp lực phảng thiên trụ sơn sáng tạo. Hai người một mặt chạy đi, một mặt đối với Cự Khuyết Sơn triển khai thảo luận. Nhưng lấy Yến Ly hiện nay nhận thức, nói là thảo luận, trên thực tế nhưng là lĩnh giáo, đối với Phúc Địa sự tình hắn vẫn cứ một chữ cũng không biết. Có điều thầy phong thủy nhưng đem Cự Khuyết Sơn địa thế xưng là Thương Long thủ thủy, cùng thiên trụ sơn cấp độ kia động thiên phúc địa không cùng một đẳng cấp. Cố Thải Vi thuộc như lòng bàn tay địa nói rằng, vì lẽ đó Cự Khuyết Sơn phúc địa lại bị xưng là Anh Đu Giản nha. Ngươi biết tại sao gọi Anh Đu Giản sao? Tại sao? Yến Ly nói, bởi vì từ ngọn núi trung gian nứt ra rồi cây anh đào trạng khe núi, khiến long mạch lực lượng tiết lộ, tuy rằng dẫn đến bãi săn phạm vi quảng đại, có thể chứa đựng càng nhiều săn đoàn, nhưng bởi vì long mạch lực lượng phân tán, Thương Long thủ thủy dù cho kéo dài vạn vạn năm, đều không thể biến thành phúc địa đây. Anh Đu Giản là người vì là, Yến Ly nói, tuyên cổ liền tồn tại rồi. Cố Thải Vi lắc lắc tần, từ có điển tịch ghi chép bắt đầu, Anh Đu Giản liền bị Tinh Vân Thu chiếm giữ, cũng đổi quá rất nhiều thứ chủ nhân, mãi đến tận Kiếm Đỉnh Tiền Thân Tàng Kiếm môn chiếm cư Thiên Trụ Sơn, Cự Khuyết Sơn liền vẫn vì là Kiếm Đỉnh chiếm cứ. Nghe được, Anh Đu Giản là cái phong thủy bảo huyện, Tinh Vân Thu sợ là khó đối phó hơn đi. Yến Ly nói. Sau đó Cố Thải Vi tinh tế giảng giải Anh Đu Giản sự tình. Anh Đu Giản so với thần mộng hồ càng thêm nguy hiểm, hơn nữa càng thêm thần bí. Mặc dù là săn đoàn, cũng cần mấy trần thái như vậy săn đầu tổ chức 100 người đoàn mới dám vào đi mạo hiểm. Mặc dù là như vậy 100 người đoàn, cũng lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ diệt nguy cơ. Đầu tiên là đối với tu hành giả có rất lớn uy hiếp quỷ linh. Anh Đu Giản quỷ linh hành động càng thêm cấp tốc, âm hồn lực lượng càng thêm dày đặc, quán đỉnh cảnh trở xuống, chạm vào thì lại chết, đồng thời thông thường đều là kết bè kết lũ. Càng quan trọng chính là đã xuất hiện quỷ linh thủ lĩnh Quỷ Hoa Hoa. Quỷ Hoa Hoa xuất hiện thì thông thường nương theo sắc bén trẻ con tiếng khóc, hơn nữa tới vô ảnh đi vô tung, tu hành giả thường thường đều không nhìn thấy nó trường ra sao, liền bị âm minh lực lượng đông thành âm thi. Quỷ Hoa Hoa đối với nhân tộc ôm ấp rất lớn oán hận, một khi cùng tu hành giả tao ngộ, tất là không chết không thôi cục diện, hơn nữa nó sẽ không ngừng đem phụ cận quỷ linh triệu hoán lại đây, phi thường khó chơi. Cao sơn quái, thực nhân hoa, phi thiên sát, những này đối với tu hành giả đều rất có uy hiếp, Tinh Vân Thú tự không cần phải nhắc tới. Trong đó cao sơn quái thủ lĩnh được gọi là Hôn Thê Ma Vương, nó thường xuyên ngụy trang thành phổ thông sơn, ở tu hành giả ngủ say thì đem nuốt vào trong bụng, có người nói mỗi giết chết một Hôn Thê Ma Vương, ngoại trừ chân bảo bên ngoài, đều có thể phát hiện đến không hết nhân loại hải cốt. Phi thiên sát thủ lĩnh được gọi là Hắc Sát, Hắc Sát sẽ trốn ở không trung ngụy trang thành lôi vân, mỗi lần xuất hiện, đối với săn đoàn đều sẽ là một hồi tai nạn. Đây không phải là người nhiều liền có thể đối phó Tinh Vân Thú, mỗi cái săn đoàn tiến vào Anh Vũ Giản trước, đều sẽ cầu khẩn không nên đụng thấy Hắc Sát. Đồng dạng là thủ lĩnh cấp Tinh Vân Thú, khác nhau với ma hùng, Anh Vũ Giản càng thêm hiểu được lợi dụng tự thân ưu thế, đồng thời có bước đầu trí thức, đối với nhân loại địch ý cũng càng thêm rõ ràng. Ở những này bên trên, lại còn có một loại độc lai độc vãng Tinh Vân Thú, tên là Thái Thản. Thái Thản không có bộ tộc, nghi tự thủ lĩnh cấp Tinh Vân Thú, ngoại hình giống quá nhân diện thú thủ lĩnh, nhưng hình thể to lớn hơn, mà lãnh khốc tàn bạo, lực lớn vô cùng, một quyền liền biết đánh nhau nát Hôn Thê Ma Vương thân thể. Nó cùng cái khác Tinh Vân Thú khác biệt duy nhất chính là ở, dù cho cùng là Tinh Vân Thú, cũng thường xuyên gặp phải nó độc thủ. Trừ này ra, chính là Cự Khuyết Sơn trí cao vô thượng vương giả, Túc Tương. Hai người liên tục đuổi một ngày một đêm con đường, đi tới Anh Đu Giản lối vào, tìm sạch sành xanh thung lũng nghỉ ngơi, thang đống lửa, Yến Ly từ càn khôn trong nhận lấy ra thức ăn mỹ vị, bởi bảo đảm chất bữa chú duyên cớ, bỏ vào món ăn là ra sao, lấy ra sẽ là ra sao. Nhìn thấy Yến Ly trên tay trái mang nhẫn, Cố Thải Vi đôi mắt đẹp nhất thời sáng ngời, lam ngọc càn khôn dưới, tiểu tiện khách ngươi lúc nào trở nên có tiền như vậy? Ngươi dùng nên so với ta còn tốt hơn đi. Yến Ly nói, đó là đương nhiên. Cố Thải Vi cơ tay, một viên như hoa tuyết điêu khắc giống như càn khôn giới đeo ở trên tay của nàng, kiêu ngạo mà nói rằng, ta cái này còn phụ hai cái phép thuật, tương đương với một cái bảo cụ đây. Yến Ly lấy ra sạch sẽ bắt đũa, đưa cho quá khứ, biết rồi, đừng khoe khoang, ăn người đi. Người cũng không nên coi thường, thời khắc mấu chốt, so với bảo khí cũng còn tốt sử dụng đây. Cố Thải Vi cười hì hì tiếp nhận bắt đũa, gắp khối thịt gà, cái miệng nhỏ địa ăn. Hai người chính ăn, đột nhiên cùng nhau nhìn phía đến phương hướng, sau đó liếc mắt nhìn nhau, ăn ý tiếp tục ăn. Nương theo gì rào vận động, thình lình nghe một giọng nói lớn hô, "Sư phụ, phía trước có cái thung lũng, chúng ta liền ở ngay đây đặt chân đi." "Quách huynh, thung lũng kia có ánh lửa, đã có người chiếm cứ. Nếu như bọn họ đầy đủ trừng mắt, sẽ ngoan ngoãn lui ra thung lũng, nếu không thì..." Nói chuyện công phu, một nhóm hơn trăm người nối đuôi nhau tiến vào sơn cốc. Chương 62, Cố nhân Ba Kim. Dẫn đầu ba cái anh tư kiên cường thanh niên, đều mang theo ngông cuồng tự đại tùy tiện vẻ mặt, nhanh chân đi vào thung lũng đến, thông qua lửa trại nhìn rõ ràng Yến Ly hai người, đương nhiên ánh mắt của bọn họ vừa rơi xuống đến Cố Thải Vi trên người, ngay lập tức sẽ na không mở ra. "Này, cõi đời này lại có như thế đẹp như thiên tiên nhân vật, chính là danh hoa bảng xếp hạng thứ nhất Cơ Chỉ Diên, cũng chỉ đến như thế đi." Cái kia giọng nói lớn thanh niên thì thào nói. Bên cạnh hắn thanh niên càng là mất hồn phách giống như, lẽ nào nơi này không phải Anh Đu Giản, mà là tiên cảnh hay sao? Bạch Y Chân Trần, hắn hẳn là nhân xương thần nữ Tử Vi Cố Thải Vi. Cái cuối cùng thanh niên lẩm bẩm nói. Tam thanh niên sau lưng hơn trăm người, cũng đều si ngốc nhìn. Tiến Ly bất luận ở ra sao trường hợp, mặc dù không phải tiêu điểm, cũng sẽ không bị hoàn toàn xem là không khí. Vào đúng lúc này, cái kia hơn 100 người trong mắt hoàn toàn phát hiện không được sự tồn tại của hắn, để hắn thậm chí ngay cả lá xanh cũng làm không lên. Hắn lại quan sát Cố Thải Vi, phát hiện hắn dường như không phát hiện những người này như thế, vẫn như cũ cái miệng nhỏ ăn đồ vật. Cố Thải Vi ăn tương cực đẹp, liền Yến Ly cũng không nhịn được phát ra một lúc đốc, huống hồ cái kia hơn 100 người. Liền như vậy tình cảnh quái quỷ phát sinh, hơn 100 người đứng lối vào thung lũng ngơ ngác mà nhìn Cố Thải Vi ăn đồ ăn, mà Cố Thải Vi cũng hoàn toàn khi bọn họ không tồn tại. Cái này tình hình kéo dài đến một khàn khàn tiếng nói vang lên đến, còn không mau đem người đánh đuổi, lo lắng làm gì? Giọng nói lớn thanh niên phục hồi tinh thần lại, vội vã nhẹ giọng lại nói, "Hoàng tiên bối, chiếm thung lũng, hay như là Thải Vi cô nương?" "Sư phụ, ngươi mau vào xem, thật giống thực sự là hắn." Một người thanh niên khác cũng gấp bận bịu điểm nói. Đoàn người tự phát tách ra, một ống tay áo ông lão chậm rãi đi tới, hắn mục như chỉ mừng, trường miệng rộng tị, có được vô cùng xấu xí, như hơn nữa một đôi lão nhà, quả thực hay cùng ác quỷ giống như lúc. Hai tay hoàn toàn che giấu ở trong tay áo, bối có chút lọn gọn, linh tinh vài sợi tóc bạc cỏ dại như thế phân bố, có vẻ đầy mỡ hơn nữa tạp loạn. Người này tên là Hoàng Ngọc Cát, người đưa biệt hiệu Xé Hồn Tay, chính là Bạch Thủy Thành bên trong số ít mấy cái có thể mang đoàn tiến vào anh lũ giản săn đầu một trong. Hoàng Ngọc Cát tách ra đoàn người, âm u ánh mắt trên người Yến Ly hơi làm dừng lại, sau đó chuyển tới Cố Thải Vi trên người, xin hỏi nhưng là Liên Hoa tọa học trò giỏi. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên một tiếng, nói, là thì thế nào, không phải thì thế nào, lẽ nào các ngươi chuẩn bị chiếm đoạt thung lũng hay sao? Nếu là Liên Hoa tọa học trò giỏi, chúng ta tự nhiên bất tiệc ấy. Hoàng Ngộng Cắt chuyện đương nhiên nói, nếu không là, xin mời hai vị lập tức rời đi đi. Tiễn Ly ngoại ý muốn miết quá khứ một chút, người này càng không hề che giấu chút nào chính mình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu bản tính, ngược lại cũng có thể xưng tụng bằng phẳng hai chữ. Cố Thải Vi đôi mắt đẹp xoay một cái, lại rơi vào Yến Ly trên người, thả xuống bắt đũa, nắm lấy Yến Ly tay lắc, đầy mặt hờn dỗi, "Sú sư huynh, ngươi cho phép bọn họ bắt nạt người ta không được. Nơi này nhưng là sư huynh đặc biệt vì nhân gia tìm, lại sạch sẽ lại thư thích, nhân gia mới không muốn để cho người khác đây." Hắn như vậy một biểu hiện, lập tức đem hơn 100 cái không giống tuổi nam nhân xem ở lại, sững sờ, trong lòng điên cuồng đố kỵ, hận không thể xông lên đem Yến Ly đổi thành chính mình, tưởng tượng bị Cố Thải Vi bắt tay làm nũng cảm giác, cả viên tâm nhi đều ngây dại. "Sư huynh." Hoàng Ngộng Cắt vừa nghe, sắc mặt nhất thời hung tàn lên, "Liên Hoa tọa không thu nam đệ tử, hai người nhanh chóng rời đi, miễn cho lão phu thủ đoạn ác độc vô tình." Tiễn Ly chừng Cố Thải Vi một chút, rút tay về, sau đó chuyển hướng Hoàng Ngộng Cắt lạnh nhạt nói, "Tới trước tới sau đạo lý không cần ta nhiều lời, muốn đoạt thung lũng này có thể, chỉ sợ quý đoàn thương tổn sau, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ." Tam thanh niên nghe xong giận tím mặt, giọng nói lớn đứng ra cả giận nói, "Khẩu khí thật là lớn, xem ngươi như thế tùy tiện, trên tay công phu hẳn là thật sự có tài, có bản lĩnh liền đến theo ta Quách Sĩ Thăng đánh một trận, thắng lại nói mạnh miệng." Mặt khác hai cái vừa nghe, làm sao có thể để hắn giành chức ở mỹ nhân trước mặt biểu hiện đây, một người trong đó lúc này đẩy ra Quách Sĩ Thăng, "Ta là Tiền Phong, sư thừa Hoàng Mộc Cát, ở sư phụ của ta trước mặt, ngươi dám ăn nói ngông cuồng, xem ta không giáo huấn một chút ngươi." Cái cuối cùng tranh nhau chen lấn địa chạy đến, "Còn có ta Phương Húc, Quách huynh Tiền huynh, chúng ta tam huynh đệ bên trong, ta nhỏ tuổi nhất, nên do ta xuất thủ trước, nếu là ta không được lại xin mời hai vị ca ca không mượn." Cố Thải Vi dịu dàng nói, "Mặc dù ba người các ngươi cùng tiến lên, cũng tuyệt không là sư huynh của ta đối thủ." Câu nói này không khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, ba cái bị Cố Thải Vi mê đến tìm không được bắc ra hỏa lập tức huyết đều vọt tới trong đầu đi, dồn dập nói, "Tiểu tử, có bản lĩnh chớ né ở nữ nhân sau lưng, đi ra theo chúng ta quyết một trận tử chiến. Phía trước chính là anh Vũ Giản, ngươi nhất định phải tiêu hao vô vị thể lực." Tiễn Ly lạnh lùng nhìn Cố Thải Vi. Cố Thải Vi ánh mắt vô tội, chát nha nói, "Sư huynh ngươi đang nói cái gì? Ngươi cái này e sợ cho thiên hạ không loạn yêu nữ." Tiễn Ly tức giận đứng lên, dự bị cho này ba cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi một chút giáo huấn. Lúc này một giống như đã từng quen biết tiếng nói ở trong đám người vang lên đến, "Quách Sĩ Thăng, ngươi thằng ngu này, còn không mau cho lão tử dừng tay." Đại tảng sao Quách Sĩ Thăng ngẩn ra, quay đầu nhìn phía đang từ trong đám người đi ra một thấp bé nam tử, "Sư phụ." Nam tử kia nhìn hơn 50 tuổi, hắn có một tấm xem ra vô cùng phong khoáng rộng lượng mặt, chỉ có điều lôi thôi lết thiết để hắn xem ra như cái tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu nhìn Yến Ly nhếch môi nở nụ cười, lộ ra một cái răng vàng lớn, "Yến huynh đệ, còn nhớ tới lão ba ta?" "Sư phụ, làm sao ngươi biết hắn a?" Quách Sĩ Thăng ngơ ngác mà nói. Yến Ly dựa vào lửa trại tỉ mỉ mà đánh giá tiểu lão đầu, đồng nhiên cũng nở nụ cười, ôn quyến nói, "Hóa ra là bà Kim lão ca." Cái này tiểu lão đầu rõ ràng là trợ giúp Cơ Huyền Vân thí luyện săn đầu bà Kim, ở Ngụy Vương cảnh lấy phong khoáng sưng, Ly Hận Thiên chiến dịch sau, mọi người từng người phân tán, bà Kim lựa chọn tiến vào tiên giới lang bạt. "Ha." Bà Kim chạy tới, nặng nghề vỗ vỗ Yến Ly vai, "Lão ba ta liền biết, ngươi ngày khác tuyệt không là vật trong ao, lúc này mới bao lâu, liền hôn đến tiên giới đến rồi, còn có một như thế." Hắn liếc một cái Cố Thải Vi, cả người run lên một cái, "Sư muội, lão ba ta tuyệt không phúc tiêu thụ, không dám xem thêm, không dám xem thêm." Cái này rất khó nói rõ ràng. Đối phương tựa hồ còn không rõ ràng lắm chính mình tình trạng, Tiễn Ly cũng không yêu khoe khoang, liền hàm hồ hồ khu vực quá khứ. Ba Kim nói, "Nếu là cái hiểu lầm, Tiễn huynh đệ, cùng chúng ta những này thâu người chen một chút, không ngại sự chứ?" Trong khu vực săn bắn không để ý nhiều như vậy, lão ca xin cứ tự nhiên." Tiễn Ly nói. Ba Kim nở nụ cười hớn hở, xoay người hướng về phía bao quát Hoàng Ngộng Cắt ở bên trong người hô, "Nghe được đi, đây là ta tiểu huynh đệ, các ngươi đều đến đối diện đi đóng trại, không muốn xảo nơi này yên tĩnh." Hoàng Ngộng Cắt mặt tâm trầm, nhưng không có nói cái gì nữa, tự mình tự quay thân đi tới. Ba người kia tuổi trẻ, lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi địa đến đối diện đi tới. Ba Kim thì lại lưu lại, cùng Yến Ly ôn chuyện. Giờ khắc này Lâm Vinh Hạo đã đến Bách Lý ở ngoài, Yến Ly đối với này nhưng không biết gì cả. Chương 63, không nói đạo lý báo thủ. Thông qua ôn chuyện, Ba Kim mới biết Vương Hồi lại là Mai Hoa Đạo hóa thân, càng khó khăn tin tưởng đại danh đỉnh đỉnh Mai Hoa Đạo, liền như thế bị tóm lên đến ngồi lao. Mà Yến Ly cũng biết Ba Kim trải qua. Nguyên lai hắn ở Ly Hận Thiên bất ngờ tìm tới tiền nhân lưu lại tu luyện bản chép tay, lại bởi vậy tiến vào động quan. Hắn tâm trạng hợp lại kế, nếu tu vi đột phá, không lý do không đi lang bạt một, hai, liền liền mang theo đồng ý tiếp tục tùy tùng thủ hạ đi tới tiên giới Bạch Thủy Thành, trở thành ở đây cắm rễ săn đầu. Hắn một tay khổn tiên thuật thực sự tuyệt vời, dù cho là thủ lĩnh cấp tinh vẫn thú, cũng có thể hoàn toàn trói lại, với hắn săn bắn tu hành giả thường thường không mất một sợi tóc, tiếng tăm bởi vậy càng lúc càng lớn, lại xông ra một tiểu thái thản tên gọi. Lần này hắn nhận một nhiệm vụ lớn, bởi tự lực không cách nào hoàn thành, liền mời hai người khác săn đoàn, săn đầu phân biệt là Tê Hồn Thủ Hoàng Mộng Cắt cùng một cái khác báo tử Vương Tào Đạt. Hắn còn ở Bạch Thủy Thành thu rồi cái đệ tử, cũng chính là vị kia giọng nói lớn Quách Sĩ Thăng. Tiễn Ly tuy rằng không nhìn ra biến hóa gì đó, nhưng vị này lão ca bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đảo lỗ mũi quen thuộc, tựa hồ đã cải chính, có thể là bởi vì Cố Thải Vi ngay ở bên cạnh, hắn lao ba cũng muốn bận tâm một hồi hình tượng. Ba Kim một con đâm vào Bạch Thủy Thành trong khu vực săn bắn, với bên ngoài tin tức đó là vừa hỏi tam không biết, cũng không biết Tiễn Ly đã phá vào con đỉnh, nhìn ra Yến Ly không phải cùng đoàn, hắn nhiệt tình mời nói, "Tiễn huynh đệ, hai người ngươi sợ là lần đầu tiên đến Anh Vũ Giản đi, nơi này nguy cơ hiểm, đâu đâu cũng có hành hành bá đạo quái vật, không bằng đến ta săn đoàn, thủ lao ngươi yên tâm, lão ca ta không chăm sóc ngươi chăm sóc ai vậy?" Tiễn Ly suy nghĩ một chút, nói, "Ta đúng là lần đầu tiên tới Anh Vũ Giản, đối với nơi này chưa quen thuộc, thủ lao thì thôi, để ta theo săn đoàn trưởng mở mang hiểu biết liền có thể." Nói chỗ nào thoại, chỉ cần có xuất lực thì có tiền phân. Ba Kim xem ra rất cao hứng, liền như thế vui vẻ chắc chắn rồi, "Lão ca ta vốn định cùng ngươi uống chút rượu, bất quá hôm nay vẫn là trước tiên không quấy rầy người cô dâu mới ân ái." Nói xong vô Yến Ly vai, nhanh chân rời đi. Thật là một tự cho là nam nhân. Cố Thải Vi xem ra có chút không vui dáng vẻ. Yến Ly lườm một cái nói, "Nếu không là ngươi không có ý tốt, người khác sẽ hiểu lầm sao?" Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, "Trên đời này có bao nhiêu nam nhân muốn cho nhân gia không có ý tốt, cũng không chiếm được đây. Chẳng lẽ còn oan ức ngươi hay sao?" "Đúng đấy, đặc biệt oan ức." Yến Ly mặt không hề cảm xúc địa đạo, "Tiểu thiện khách, ngươi giàu hoạt như thế, trong lòng khẳng định tâu vui sướng, nhân gia mới sẽ không lên làm đây." Cố Thải Vi dịu dàng nói, "Nói đi nói lại, tại sao muốn theo bọn họ hành động a? Nếu vì túc tương mà đến, ở trước mắt tiêu xuất hiện trước, có thể không háo thể lực liền không háo." Tiễn Ly lạnh nhạt nói, "Chúng ta không phải là đến săn giết phổ thông tinh vẫn thú, theo săn đoàn cũng có thể che giấu hai mắt người." Cố Thải Vi cười hì hì nói, "Tùy theo ngươi, ngược lại tình huống quá nguy hiểm, nhân gia cũng sẽ không cùng ngươi mạo hiểm nha. Nghỉ sớm một chút đi." Tiễn Ly thu thập bắt đũa, liền dựa vào góc tường nhập định. Chính đang lúc này, đột nhiên vọt tới một mảnh vân, che đậy ở nguyệt quang. Không giống bình thường khí tượng, khiến cho đến kinh nghiệm phong phú săn đầu môn dồn dập cảnh giác lên. "Cẩn thận, khả năng là hắc sát." "Hắc sát?" Một đám săn đoàn thành viên nhất thời không ngừng kêu khổ. Ở miễn cưỡng bước vào Anh Vũ Giản thì liền gặp gỡ khó dây dưa nhất tinh vẫn thú, quả thực chính là năm xưa bất lợi. Tiễn Ly ngẩng đầu nhìn cái kia mảnh hắc vân, trong lòng có một luồng khí lạnh không tên bay lên. Chính đang mọi người nghi ngờ không thôi thì, từ cái kia mảnh hắc vân xa suốt hạ xuống một người, đứng thung lũng trên đỉnh quan sát hạ xuống, ánh mắt lạnh như băng đảo qua thung lũng, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Cố Thải Vi cùng Yến Ly trên người, rốt cuộc tìm được các ngươi. Tiễn Ly trong lòng hàn ý càng đồng, chậm rãi đứng lên đến dựa vào vết núi, lặng lẽ nói, "Các hạ là?" "Bản tọa." Người đến quát chói tai một tiếng, "Đem mệnh thường sẽ nói cho ngươi biết." Giơ tay liền thấy rõ cuồng phong gào thét. Chấm đã. Vào lúc này Ba Kim la lớn, "Bất luận các hạ cùng Yến huynh đệ có cái gì ân oán, hắn hiện tại là ta lão ba săn đoàn người đâu, có cái gì ân oán ngươi có thể nói ra, ta lão ba khẳng định cho các hạ một thỏa mãn bằng dao. Hắn là Huyền Thần tông người." Vừa lúc đó, vẫn chưa từng lộ diện săn đầu Tào Đạt đống nhiên lớn tiếng nói, "Ta nhận ra hắn, hắn là Huyền Thần tông truyền công trưởng lão Lâm Vinh Hạo." Lâm Vinh Hạo trong mắt sát cơ tăng vọt, nhưng cường tự kiểm chế lại, "Nếu nhận ra bản tọa, các ngươi này quần rắc rưởi, còn không mau một chút lăn." Trong cốc nhất thời ào ào ào một trận tán loạn, hơn trăm người trong khoảnh khắc bỏ chạy hơn nữa. Tiễn Ly cuối cùng cũng coi như biết nhân quả, tỉnh táo nói, "Nếu như ta nói, Lâm Cử Tinh không phải ta giết, các hạ có tin hay là không? Mặc kệ có phải là ngươi giết, nếu như không phải là bởi vì ngươi cùng cái này tiểu tiện nhân, hắn cũng sẽ không ở giang hồ trấn lưu lại." Lâm Vinh Hạo đầy mặt giữ tận địa đạo, "Ta các ngươi phải đều cho hắn đền mạng." "Tiễn huynh đệ, đây rốt cuộc là chuyện ra sao?" Tiễn Ly phát hiện Ba Kim lại còn không đào tẩu, từ đấy lòng khâm phục hắn nghĩa khí, nhưng chỉ là lắc lắc đầu, giam ba câu nói không rõ ràng, "Ba lão ca đi nhanh đi." "Vậy cũng không được, ngươi hiện tại là ta lão ba săn đoàn người." Ba Kim nghiêm túc lắc lắc đầu, kiên quyết che ở Yến Ly trước mặt. "Liên Hoa tọa lẽ nào sợ Huyền Thần tông?" Cố Thải Vi duỗi tay về phía hư không, hắn niệm nô kiểu liền tức hiện hiện, nhẹ nhàng gác ở nhỏ bé trên bả vai, trong lời nói mạo phạm liền thôi, "Hôm nay ngươi nếu dám hướng về ta ra tay, Liên Hoa tọa cùng Huyền Thần tông không thể tránh khỏi sẽ có một hồi chiến tranh. Các ngươi đều chết rồi, liền không ai biết rồi." Lâm Vinh Hạo nói một cách lạnh lùng thôi, nâng tay lên rốt cục chém xuống. Hư không ô ô phát sinh khiếu gọi, một đạo gương nước to nhỏ màu xanh dao gió, lấy tốc độ cực nhanh thành hình, sau đó mang theo không cách nào truyền lời uy thế bổ về phía trong cốc. Ba lão ca mau tránh ra. Tiễn Ly biết Ba Kim pháp môn căn bản không thích hợp ứng phó này một loại tình huống, cũng không cố trên rất nhiều, trực tiếp lấy ra ly nhai xông lên trên, che ở cái kia màu xanh đao gió trước mặt. Cố Thải Vi phản ứng so với hắn còn nhanh hơn, lượng lớn chân khí tỏa ra, làm cho vô số cánh hoa từ tán trên mặt tràn ra, hình thành hoa hải nhằm phía đao gió, khiến người ta tê cả da đầu thê thảm khiếu gọi, từ xa đến gần, ầm ầm va vào hoa hải, khiến cho pha toái, sau đó va trên ly nhai, đốn thấy loạt xoạt điện hỏa bắn ra, tràn trề cự lực, dẫn đến Yến Ly còn chưa kịp vận chuyển tàng kiếm quyết, liền xâm nhập trong cơ thể hắn, khí huyết kịch liệt cuộn, hắn không nhịn được qua phun ra một ngụm máu đến. Này còn vẹn vẹn chỉ là va chạm, sức mạnh to lớn, đẩy Yến Ly đạp đạp lùi về sau, ầm đụng vào trên vách núi, ấn ra một rõ ràng hình người khanh, đồng thời còn đang không ngừng sâu sắc thêm. Yến Ly phát hiện đao gió sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, mặc dù vận chuyển tàng kiếm quyết, cũng bởi vì áp lực cực lớn dẫn đến hắn bạt kiếm không ra, tự nhiên cũng không thể nói là phản kích. Tiếp tục như vậy hắn sẽ bị đao gió miễn cưỡng cho ép thành thịt vụn, không thể tả gánh nặng mà phát sinh tỉ mỉ rên rỉ thân thể, như vậy mà biểu đạt ra. Ngươi dám đánh ta huynh đệ? Ba Kim phản ứng lại, nổi giận điên cuồng hét lên, thân hình không hề có điểm báo trước bành trướng, trong nháy mắt đã biến thành một tiểu người khổng lồ, sau đó hướng về Lâm Vinh Hạo nhào tới. Chương 64, tội ác tại trời. Ba Kim người khổng lồ hóa Yến Ly đã sớm lĩnh giáo qua, cùng Trần Thái hấp thụ pháp vực không giống, Ba Kim người khổng lồ hóa chính là hắn tu hành pháp môn đặc tính, hơn nữa chuyên nhất. Lâm Vinh Hạo hiển nhiên không ngờ tới cái này run rế như thế đồ vật lại dám vọt tới trước mặt mình, hắn thật giống như hết thảy tự cho mình siêu phàm hạng người như thế, cảm nhận được bị loại kém người mạo phạm sỉ nhục, xoay tay phải lại, liền tức lấy ra hắn bảo khí, thật giống quạ đen lông đuôi giống như kiếm linh. Hắn bảo khí tên là Đại Thiên Cẩu, khác nhau với phổ thông kiếm linh, bên trên mỗi một cái hắc vũ kinh đều lấy tự Huyền Thần Tông dưới hạt bãi săn tướng cấp tinh vẫn thu nha thiên cẩu, trước sau dòng dã dùng 10 năm, tuy rằng hiện nay vẫn là linh phẩm, nhưng mỗi một cái hắc vũ kinh đều là một tầng biến hóa, mỗi một tầng biến hóa đều đại diện cho Lâm Vinh Hạo đối với phong thần chân kinh, linh ngộ. Lâm Vinh Hạo vốn là lấy nghiên cứu pháp môn xưng với tiên giới, phối hợp hắn bảo khí, mỗi một tầng biến hóa đều có khó mà tin nổi uy năng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đối mặt ba kim cái kia khổng lồ như nồi sắt như thế năm đấm, Lâm Vinh Hạo lệ cười một tiếng, trong tay hắc linh không hề đẹp đẽ điệu đâm ra đi. Ở trong quá trình này, hắc linh một trận quỷ dị và mẹo, chật càng đã biến thành một mang theo nhọn lưỡi nha đầu, hoa mổ về ba kim. Ba kim trong lòng nhảy một cái, bị nhiệt huyết vọt tới không cách nào suy nghĩ đầu lập tức truyền vào một luồng lạnh như băng hàn triều, trái tim trước đây không có phương thức liều mạng nhảy lên, đời này tao ngộ hiểm huống, nhưng lại không có một cái so với được với trước mắt. Mấy chục năm liếm máu trên lưới đao săn đầu cuộc đời để hắn ở mấu chốt cuối cùng thời khắc ngưng tụ toàn thân chất lực, ở trước người hình thành một đạo phòng hộ tường, cũng thu hồi nắm đấm, hai tay hoành đương ở bề ngoài trước. Không sai phản ứng. Lâm Vinh Hạo đương nhiên sẽ không tán thưởng một tán nhân, hắn đắc ý chính là chính mình hoàn toàn hòa vào bảo khí pháp môn. Này một tay tự chiêu thức không phải chiêu thức, lại không trọn vẹn là bảo khí tác dụng, chính là hắn tuyệt kỹ thành danh huyền nha đồ thứ, tự hắn tu thành sau đó, có rất ít tu hành giả có can đảm tới gần ba trượng bên trong. Ba Kim mới đến Bạch Thủy Thành không tới một năm, tự nhiên đối với này không biết gì cả. Hắn làm xong tất cả những thứ này, chỉ nghe một tiếng yếu ớt hư không vỡ tan tiếng vang, này tiếng vang để nhịp tim đập của hắn đột nhiên đỉnh, bởi vì chỉ có cường đại đến đánh vỡ hư không giới hạn sức mạnh, mới có thể chân chính địa xuyên phá hư không, đó là ngay cả pháp vực cũng có thể phá toái sức mạnh. Lấy quạ đen mổ bên trong vị trí làm tâm điểm, nổi lên từng trận sóng gợn màu đen, vụ khủng bố tiếng vang, phối hợp sóng gợn tiết tấu, ba kim trước người hư không hoàn toàn sụp xuống, hắn tổ chức ra phòng hộ tường, lập tức vỡ thành một mịn. Sóng gợn màu đen dường như sóng trùng kích như thế va về phía ba kim, hắn kêu thảm một tiếng, xèo đem thung lũng vách đá xô ra một cái hình người hố to, hắn không được địa ẩu huyết, che kín gân xanh tiết nắm chặt lòng dạ, hiển nhiên thống khổ tới cực điểm. Nhưng mà mặc dù thống khổ tới cực điểm, hắn vẫn cứ không có đã quên Yến Ly. Huynh đệ, đi mau. Giờ khắc này Yến Ly được sự giúp đỡ của Cố Thải Vi, cuối cùng từ cái kia màu xanh đao gió bên trong đi ra ngoài, hắn quay đầu lại nhìn bị gió nhận miễn cưỡng tức đi ra một vết nứt lớn, gấp gáp địa thở hổn hển. Và hôm nay trước, hắn đã cùng hai cái lục địa chân tiên từng giao thủ. Cái thứ nhất là Công Tôn Bá Ước, người này nắm giữ cực đoan đáng sợ lôi sức mạnh, nhưng là bởi vì khinh địch, thêm vào ăn tiểu đạo sĩ một đũa, bị hắn dùng tự hoán sức mạnh đánh bại. Cái bên trong tồn tại rất nhiều may mắn, bất luận cái nào phân đoạn phạm sai lầm, hắn đều không thể sống tới ngày nay. Thứ hai là Cô Ưng, cái này càng không cần giảng, nếu như không phải hoàn hoàn liên kết tính toán, làm cho Cô Ưng cuối cùng bị vực thần quyền cầm cố, dù cho đột phá quán đỉnh, hắn cũng tuyệt không phải là đối thủ của Cô Ưng. Cuối cùng, hắn lá bài tẩy ra hết, hơn nữa dư thu vũ cùng cơ huyền vân hiệp trợ, mới chống được Cô Ưng triệt để mất đi sức mạnh một khắc đó. Thử nghĩ một hồi, phục thần quyền cái chồng nếu là không thể thành công, sẽ có cỡ nào tính chất hủy diệt tai nạn. Lục địa chân tiên sức mạnh đã vượt qua phàm tục nhận thức. Huống hồ Lâm Vinh Hạo không phải phổ thông lục địa chân tiên, hắn tu nhưng là thông thiên bảo điện một trong, phong thần chân kinh, đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay vô thượng tuyệt học, tuyệt không là Cô Ưng nhất lưu có thể so với. Đạo thống địa phương đáng sợ chính là ở, mặc dù cùng là lục địa chân tiên, pháp môn sai biệt dẫn đến thực lực chênh lệch, mà tu vi càng cao, chênh lệch liền càng rõ ràng. Yến Ly lần đầu trực diện bực này chênh lệch, bị bực này cao thủ tập trung tính mạng, sợ là có khổ cũng không nói ra được. Cứ việc có khổ cũng không nói ra được, hắn vẫn như cũ đều đâu vào đấy, chỉ từ hành vi của hắn là có thể nhìn ra. Ba Kim thấy Yến Ly không những không đi, còn chạy tới kiểm tra tình huống của chính mình, trong lòng rất được chấn động, hắn ở bãi săn pha trộn mấy chục năm, tuy rằng vẫn đem nghĩa khí đặt ở người thứ nhất, tuy nhiên chính là bởi vì này, mấy chục năm qua, từng tao ngộ dồn bỏ đến không xuể. Ở đây sao dạng một thế giới, hắn kiên trì là rất khó chịu đến tán thành đồ vật. Vì lẽ đó hắn mới càng có thể lĩnh hội, giờ khắc này Yến Ly lưu lại cử động cỡ nào đáng quý. Huynh đệ, Ba Kim cảm động quy cảm động, nhưng vẫn là muốn khuyên Yến Ly trước tiên đào tẩu. Xuyệt. Yến Ly đột nhiên làm cái cấm khẩu thủ thế, Sam Ba Kim nhảy xuống. Cố Thải Vi liếc mắt một cái, lại nhìn phía Lâm Vinh Hạo cảnh giác, tiểu tiện khách. Làm sao? Ba Kim không hiểu nói. Yến Ly không hề trả lời, chỉ là nhắm mắt lại, đọc thầm một tiếng, kiếm tâm. Hắn thật giống như mới nhắm mắt lại cũng đã mở, khóe miệng hơi vung lên, lão ca còn có nhớ hay không chúng ta là làm sao đối phó Đại Mạc Chi Vương? Ngươi là nói trừng phạt giả? Ba Kim lắc tay lấy ra một cái vòng tròn đồng trạng vật, mặt trên quấn quanh hiện ra ánh bạc xích sắt. Đây là một cái bảo khí, Ba Kim bản mệnh bảo khí, tuy rằng lấy một giống thật mà là giả tên, kỳ thực tác dụng của nó rất đơn giản, chính là không ngừng sản sinh cứng cỏi dây thừng, cái này cũng là Ba Kim đối phó tinh vẫn thú độc nhất phương pháp. Dây thừng phẩm chất tăng cao, tiến vào linh thưởng thức. Yến Ly ánh mắt sáng lên. Đến Bạch Thủy Thành tháng thứ 3 liền hoàn thành, trước cùng người khác hợp tác trói lại quá thái thản. Ba Kim nói, hai người các ngươi nghe ta nói. Yến Ly quay về hai người như vậy một trận truyền âm. Cố Thải Vi sau khi nghe xong nhíu mày nói, tiểu tiện khách, ngươi phương pháp kia có được hay không à? Có thể đừng làm hại ta ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Yến Ly lạnh nhạt nói. Ba cái run rế. Lâm Vinh Hạo thấy bọn họ ở châu đầu ghé thai, xem thường địa cười gằn, vạn nha chi phệ, đều cho bản tọa đi chết đi. Hắn giữ tận mặt vung lên hắc linh, theo vung lên, hắc linh lần thứ 2 sản sinh biến hóa to lớn, lần này là từ bên trong vung ra đếm không hết màu đen lông chim, hình thành che ngập bầu trời mưa tên, bao trùm toàn bộ thung lũng mưa tên từ trên trời giáng xuống. Cố Thải Vi thấy thế, trong lòng biết không có lựa chọn, dậm chân, đều nói dài đến Mỹ là một loại tội lỗi, xem ra nhân gia thực sự là tội ác tày trời, mới sẽ gặp đến như vậy báo ứng. Chương 65, nhà thiên cầu. Không giống nhau, không chờ ba người phản ứng, mưa tên ở giữa đường lại sinh biến hóa, một cách tự nhiên liền đã biến thành một con quạ đen, đến không hết quạ đen cùng nhau há mồm phát sinh hoa kêu gào thanh, đâm thẳng người đầu, tu vi yếu một điểm, e sợ trực tiếp ngã xuống đất không nổi. May là ba người đều không phải người yếu. Cấp tốc tách ra, từng người thả ra pháp vực đối kháng. Ba Kim đem viên đồng ném đến giữa không trung, nó liền tự mình tự xoay vòng vòng mà xoay chuyển lên. Đầu dây bỗng nhiên bốc ra, ở trên hư không quay quanh xoay quanh, càng chuyển càng nhanh, cũng không ngừng địa rút ra càng nhiều dây thừng, cuối cùng hình thành một không biết uốn lượn bao nhiêu quyển thẳng võng, tung tùng địa rắc ở trên tung lũng không. Trải qua quả đen sau khi, tuy rằng tổn hại hơn nữa, Ba Kim nhưng bình yên vô sự, rất nhanh dây thừng lại tiếp tục phun ra, thật giống như một con tằm, hiện thổ hiện dụng. Lão ca, Tiễn Ly hô to một tiếng, đồng thời vận chuyển tàng phong, thân hình cao cao bắn lên. Biết rồi. Ba Kim nặng nề đáp một tiếng, không ngừng đem chân khí truyền vào viên đồng, chế tạo càng nhiều dây thừng. Cố Thải Vi cũng theo nhún người nhảy lên, nhưng cùng Yến Ly nhưng là phương hướng ngược, hắn cái kia mỹ ngọc không chút thì vết giống như chân sen nhẹ nhàng điểm ở Ba Kim xô ra đến hình người hố to trên, nhanh như cầu vồng giống như lược đến thung lũng đẩy lên, xem ra nhiệm vụ của nàng cũng chỉ là thoát thân như thế. Trước tiên chạy trốn một à. Lâm Vinh Hạo chỉ nhìn lướt qua liền không nữa quan tâm, vì lẽ đó hắn cũng không có phát hiện Cố Thải Vi đón lấy động tác, chỉ cần còn ở anh lũ giản, ai cũng trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay, trước tiên thu thập các ngươi hai cái. Hắn căn bản chẳng muốn đi quản Ba Kim đang làm gì, ánh mắt khóa chặt Yến Ly. Đương nhiên, cũng bởi vì Yến Ly lại khiêu khích giống như địa đánh tới. Anh hùng cứu mỹ nhân à? Lâm Vinh Hạo cười nhạo nên đón, nữ nhân trung quy chỉ là phụ thuộc phẩm, bởi vì một người phụ nữ lưu lại chịu chết, ngươi cho rằng hắn sẽ từ đây ghi nhớ ngươi thật? Sẽ không, hắn sẽ một lần nữa tìm một Như Ý Lang Quân. Sang Lang. Đáp lại hắn chính là Ly Nhai cái kia mênh mông như rồng gầm giống như ra khỏi vỏ thanh. Một đạo ánh kiếm màu đen nặng nề địa phách đem lại đây. Lâm Vinh Hạo dừng lại thao thao bất tuyệt, ánh mắt hơi lập lòe, ồ, xem ra ngươi cũng không chỉ là cái tán nhân đơn giản như vậy. Hắn hơn nửa đời đều ở nghiên cứu pháp môn, liếc mắt là đã nhìn ra Tàng Phong có tuyệt học dấu vết. Đột nhiên chuyển đề tài, lạnh lùng nói, nhưng là liền điểm ấy trình độ, cũng muốn cùng bản tọa độc thủ, ngươi còn kém xa. Hắc Linh một tấm, ánh kiếm kia tựa như bị dã thú chảo cắn, cắt thành vài tiệt, sau đó tan thành mây khói. Dư âm cắn xe quá khứ, nhưng Yến Ly sớm có dự liệu, trước một bước mượn Tàng Phong tránh ra, rơi xuống thung lũng một chỗ khác. Lâm Vinh Hạo nghiêng đầu nhìn sang, hung tàn nói, tiểu rắc rưởi, thoải mái điểm nhận lấy cái chết, hay dùng không được bị khổ, nếu là rơi xuống trong tay ta, liền dạy ngươi sống không bằng chết. Có bản lĩnh ngươi liền tóm lấy ta. Yến Ly cười cười một tiếng, mượn lại một tầng Tàng Phong lực lượng, bạch bạch bạch phản qua núi cốc, đi tới cùng Lâm Vinh Hạo tề cao vị trí. Nay một tầng Tàng Phong lực lượng, hiện tại chính là 7 lần, 7 lần Tàng Phong đương nhiên còn chưa đủ lấy uy hiếp đến Lâm Vinh Hạo. Vì lẽ đó Yến Ly leo lên về phía sau, tức khắc lại vận chuyển, thân thể như báo săn giống như một chập trùng bộ tới. Lâm Vinh Hạo không thể tin được run rế giống như đồ vật ở kiến thức thực lực trên lệch sau khi, còn dám xông lên chịu chết, tắc thành ngươi. Phản ứng của hắn cực nhanh, đại thiên cầu dương ra, nứt ra đến cực hạn, sau đó xoay chuyển linh diện, quỷ dị chính là, màu đen lông chim đấu nhiên lấp lóe ba quang, một nhọn huyết viên ảnh ở trên hư không sinh thành, nhanh như tia chớp mổ về Yến Ly. Yến Ly cắn răng, này vốn cũng ở trong dự liệu của hắn, vọt tới giữa đường thời điểm, thân hình đột nhiên đỉnh, Ly Nhai hướng phía dưới phát động tàng phong, lại một tầng tàng phong lực lượng, khiến cho hắn phóng lên trời. Này vọt một cái thiên tư thế, Lâm Vinh Hạo vẻ mặt hơi có kinh ngạc, tu hành giả thưởng thức trên người Yến Ly tựa hồ không có tác dụng, kịch liệt như thế nỗ lực sau khi, lại còn có thể lập tức biến ảo phương hướng. Đừng nói thân thể không thể chịu đựng, chân khí đột nhiên biến hóa, sẽ trực tiếp phá tan kinh mạch, thương tổn được phế phủ. Sợ là cái kẻ ngu si. Hắn cười lạnh một tiếng, tay trái nhẹ nhàng ở hắc linh trên vỗ một cái, trong đó một cái hắc vũ kinh liền bốc ra, bay đến không trung liền trưởng thành nha thủ lĩnh thân răng rớp, giống qua ám dạ xoa thủ hạ, có điều nó lông chim càng thêm dày đặc, hình thể to lớn hơn, nha huế càng thêm sắc bén, cánh một tấm, liền có cơn lốc ở bên trong sơn cốc ồ ồ thét lên ầm ĩ. Này viễn ảnh chính là tướng cấp tinh vẫn thu nha thiên cầu, bởi vì mỗi cái lông chim đều là nha thiên cầu trên người tối hắc sáng nhất một cái lông chim, vì lẽ đó ngưng tụ nha thiên cầu tinh hoa, có thể theo Lâm Vinh Hạo tâm ý biến ảo. Nha thiên cầu cánh một tấm, như nhanh như tia chớp nhằm phía Yến Ly, lấy nhọn huế làm trụ cột, cuốn lên ngàn tầng sóng khí. Giờ khắc này Yến Ly đã ngưng tụ tầng thứ 3, 3721, cộng 21 dưới tảng phong lực lượng, Ly Nhai dĩ nhiên phi thường trầm trọng, nhưng hắn biết đối phó Lâm Vinh Hạo còn rất xa không đủ. Cắn răng lần thứ 2 vận chuyển, tiến vào tầng thứ 4. Quái lạ kiếm ngân vang thanh, như lượng lớn phá kiếm ở bếp lò bên trong lăn lộn tiếng vang, một cỗ trầm trọng ý vị bắt đầu ở trong không khí tràn ngập. Đương nhiên giờ khắc này, lượng lớn không khí đều bị nha thiên cầu cuốn tới, bực này quái lạ ý vị, liền không chút nào hiển lộ. Đây là Yến Ly lần thứ nhất đem tảng phong nhắc tới tầng thứ 4 độ cao, hơn nữa còn không đủ, hắn ở đột tiến trên đường, đối mặt thế tới hung hăng nha thiên cầu, cũng không có lựa chọn rút kiếm, mà là giơ lên Ly Nhai, đột nhiên hoành đường quá khứ. Keng. Nhọn huyết sắc bén nơi, cũng không có như tưởng tượng như vậy phát sinh nổ vang rung trời, mà phảng phất là điểm ở một hư không tiết điểm trên, đại diện cho hủy diệt màu đen ba quang ở sắc bén nơi từng điểm nổi lên đến, đem Yến Ly hoàn toàn nuốt chửng. Còn tưởng rằng có cái gì kinh hỉ. Lâm Vinh Hạo khinh thường cười gằn. Sang lang. Ngay ở màu đen ba quang đem Yến Ly cắn nuốt mất sau, trong thiên địa đấu nhiên vang lên một mênh mông hơn nữa trầm trọng kiếm ngân vang. Ai cũng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nó, thật giống như ngươi thực sự không cách nào phán đoán nó bao trùm phạm vi đến cùng rộng lớn đến mức nào, vô biên tế trầm trọng kiếm ngân vang, như sấm sét giữa trời quang như thế không hề có điểm báo trước mà vang lên đến. Sau đó, một đạo so với này đêm đen còn muốn ám trầm ánh kiếm từ ba quang nơi hiện hiện, nói chuẩn xác, là bị từ bên trong chém thành hai nửa, liên đối nha thiên cầu huyền ảnh nơi hiện hiện ra. Cũng như chém qua không khí như thế, không hề ba đãng địa tiếp tục tiến lên. Lâm Vinh Hạo tiếng cười một trận, đôi môi đóng chặt, hai mắt hơi nheo lại, tàng kiếm quyết. Là tàng kiếm quyết. Nhưng là tàng kiếm quyết làm sao có khả năng ngăn trở nha thiên cầu một đòn? Bí mật cũng thật là không ít, hắn ý vị không tên địa liếm liếm môi, bản tọa càng ngày càng có hứng thú. Sau đó, tay trái của hắn chậm rãi dò xét đi ra ngoài, màu xanh phong chi lực mịt mờ ở hắn trong lòng bàn tay, cuối cùng nhẹ nhàng khắc ở ánh kiếm trên. Không biết ngưng tụ bao nhiêu ngoại lực ánh kiếm ba một tiếng tan thành mây khói. Phần lớn cái gọi là thiên tài đều không thể bù đắp cảnh giới sự chênh lệch. Lâm Vinh Hạo lạnh lùng tốt, để bản tọa đến nói cho ngươi đi, ngươi cũng không ngoại lệ. Hắn tay không ngừng địa thăm dò qua đi, chụp vào lực cũ đã hoàn toàn dùng hết tiến ly. Đang lúc này, từ bốn phương tám hướng không trung xèo xèo xèo bắn tới năm cái thằng bộ, phân biệt chụp lại hắn đầu cùng tứ chi. Chương 66, hôn thế ma vương. Hả? Hắn rõ ràng ngẩn ra, bởi tất cả tâm thần đều bị Yến Ly hấp dẫn, tuy rằng dễ như ăn cháo phá Yến Ly chiêu thức, nhưng cũng không có chú ý tới hai người kia mở ám. Dây thừng. Chờ phân phó hiện là dây thừng sau, hắn không nhịn được nở nụ cười, quá ra ra từ đây. Hắn nói chuyện công phu, thằng bộ tự động tăng lại. Yến huynh đệ, đi mau. Phía sau truyền đến ba kim hô to thanh. Yến Ly khỏe miệng khẽ nhếch, chính ngươi chậm rãi chơi đi. Dứt lời trả lại kiếm trở vào bao, xoay người bỏ chạy. Buồn cười. Lâm Vinh Hạo cười nhạo chấn động thân thể, sau đó phát hiện quấn quanh hắn dây thừng cũng không có bị chấn đoạn, hắn mặt mày chìm xuống, gia tăng sức mạnh, chân nguyên lưu chuyển bên ngoài thân, dây kéo sợ cũng vỡ thành một mịn, có thể này dây thừng quả thực so với da châu đường còn khó dây hơn, lại còn là lông tóc không tổn hại. Ba kim tế luyện như vậy một cái bảo khí, tự có chỗ độc đáo riêng, cứng cỏi cũng vẫn là thứ yếu, càng quan trọng chính là đối với tinh lực rẻ xịt sợ tăng sợ, dù sao cũng là dùng để đối phó tinh vật thú. Vẻ giận dữ từ từ bò lên trên Lâm Vinh Hạo trên mặt, hắn đầu tiên là nỗ lực mở ra thằng bộ, có thể thằng bộ là dùng phương pháp đặc thù chói, hắn căn bản sẽ không giải. Theo vung lên hắc linh, nỗ lực chặt đứt dây thừng, kết quả lại làm cho hắn rất là cáo kỉnh. Đương nhiên cũng không phải nói hắn đối với những này dây thừng liền không cách nào có thể tưởng tượng, chỉ có điều muốn hao chút thời gian, này điểm thời gian đầy đủ Yến Ly bọn họ chạy ra lần theo phạm vi, vì lẽ đó hắn mới sẽ cáo kỉnh. Hắn dưới cơn nóng giận, chân giẫm một cái, liền từ lòng bàn chân sinh ra cơn lốc, đột nhiên đem hắn đưa tới trên không, do tứ chi ràng buộc dây thừng, đều chụp vào ngoài mấy trăm trượng một gốc cây đại thụ che trời mặt trên. Bốn quả đại thụ che trời lập tức bị nổ tận gốc, hiện ra lục địa chân tiên sức mạnh vô cùng to lớn. Có thể giữa lúc hắn muốn kéo bốn cái đại thụ che trời đuổi tới thì, đột nhiên phát hiện chụp lại đầu dây thừng vẫn không thể nào mở ra, hắn tuần đầu sợi nhìn lên, khá lắm, nguyên lai này một cái dây thừng chụp vào thung lũng trên vách đá, ở trên đỉnh núi bị đánh một động, liên tiếp trước hắn dùng đao gió chém ra đến khe lớn, dây thừng liền như thế chụp vào trên núi. Đáng chết. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Cố Thải Vi nhiệm vụ không phải chạy trốn, phẫn nộ kích phát rồi hắn vũ dũng, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, dưới chân cơn lốc càng kịch liệt, sản sinh cường đại hơn tha duệ lực lượng. Rầm rầm rầm. Ở đáng sợ động tình dưới, thung lũng lại bình di mấy phần, thuyên dây thừng địa phương càng là dần dần mà nứt toác ra. Một lục địa chân tiên toàn lực làm dưới, động tinh thực tại không nhỏ. Lâm Vinh Hạo mắt thấy thoát vây trong tầm mắt, cười gần nhìn phía Yến Ly đảo tàu phương hướng, lúc này đột nhiên một tha duệ lực lượng đem hắn như tha chó chết như thế kéo quá khứ, hắn không cần quay đầu lại, chỉ dùng thần thức liền cảm ứng được, thuyên dây thừng thung lũng đột nhiên hoạt lại đây. Thung lũng đương nhiên sẽ không sống lại, chỉ vì nó nguyên bản chính là hoạt. Làm Lâm Vinh Hạo quay đầu lại thời điểm, liền nhìn thấy một cao vút trong mây thạch người khổng lồ đứng ở sau lưng hắn, dây thừng một mặt bị chộp vào thạch người khổng lồ trong tay. Nó tự nhiên chính là Cao Sơn Quái thủ lĩnh, Hôn Thế Ma Vương. Hôn Thế Ma Vương chậm rãi cúi người, lộ ra màu đỏ tươi con ngươi, chặt chẽ tập trung Lâm Vinh Hạo. Gào! Kinh thiên động địa rít gào, từ trong miệng nó phát ra, nó nắm lấy dây thừng một cái tay đột nhiên mở duệ, liền đem Lâm Vinh Hạo lôi lại đây, mở ra miệng lớn, dự bị đem Lâm Vinh Hạo một cái nuốt lấy. Lâm Vinh Hạo cả khuôn mặt đều không lộ vẻ gì, không núp ních, dường như con rối như thế bị nuốt. Mấy bách lý ở ngoài, chạy trốn bên trong ba người đột nhiên quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy một đạo núi liền đất trời lốc xoáy không cam lòng gào thét, tùy ý địa phát tiết, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vô số hòn đá bị quyện ở trong đó, phân tán thiên địa bát phương. Ba người liếc mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào địa vùi đầu lao nhanh. Lại chạy trốn mấy bách lý sau, ở một cái bên cạnh thác nước phát hiện một lần nữa đóng quân lại săn đoàn, nhìn thấy ba người lại bình yên vô sự địa trở lại săn đoàn ở trong, dồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Sư phụ, ngươi không chết ta? Quách Sĩ Thăng rất là vui mừng chạy đến. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, lại liền như thế đem lão tử cho bỏ lại. Ba Kim tức giận đem Quách Sĩ Thăng đẩy cái lảo đảo, nếu không là Yến huynh đệ, lão tử cái mạng này ngày hôm nay coi như là bàn giao. Ba huynh, ngươi lời này có khác giáp tâm a. Lúc này cái kia vẫn chưa từng lộ diện Tào Đạt từ trong đám người đi ra. Hắn có một bộ cường tráng cơ thể, khắp toàn thân đều tràn ngập một loại lực bộc phát. Ngươi có ý gì? Ba Kim lạnh lùng nói. Tào Đạt liếc nhìn Cố Thải Vi một chút, trong mắt lóe lên một tia hừng hực, tai họa là ai giữ lấy? Ngươi dăm ba câu đã nghĩ đem tiểu tử này trách nhiệm đẩy sạch sẽ, là muốn cho hắn tiếp tục ở lại săn đoàn đi, có thể đừng khi chúng ta là kẻ ngu si, cái kia Lâm Vinh Hạo lai lịch gì, chúng ta săn đoàn liền nhân ra một đầu ngón tay cũng không bằng, lấy cái gì đến đối kháng? Chính là, người này tuyệt đối không thể lại tùy tùng săn đoàn hành động. Tào Đạt Đồ Đệ Phương Húc lớn tiếng kêu gào lên, thu được săn đoàn phần lớn tán thành âm thanh. Đánh đuổi, đánh đuổi. Trong đó Quách Sĩ Thăng giọng to lớn nhất. Bà Kim trợn lên giận dữ nhìn Quách Sĩ Thăng, vô liêm sỉ, liền như ngươi vậy cũng dám xưng lão tử sư phụ. Quách Sĩ Thăng lẽ thẳng khí hùng nói, lẽ nào bãi ngươi làm thầy, chính là vì học làm sao vì người xa lạ làm mất mạng. Ngươi cái này nghịch đồ, tức chết lão tử. Bà Kim thổi dâu mép trừng mắt, tức giận đến mặt đều trắng. Lão ca không cần làm khó dễ, kỳ thực ta đã sớm dự định, trốn ra được sau khi, hay cùng săn đoàn tách ra hành động. Tiến Ly nói, chuyện này, Tiến huynh đệ, hai người ngươi đơn độc hành động thực sự quá nguy hiểm, ta lão ba. Tiến Ly đánh gãy Bà Kim, cười nói, lão ca nói đúng, vì lẽ đó ta quyết định mang theo sư muội của ta về Bạch Thủy Thành. Bà Kim vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy ta lão ba tiễn ngươi một đoạn đường. Không cần. Tiến Ly lắc đầu cười nói, thầy ta muội đối với nơi này rất quen thuộc, hắn nhận ra đường. Ai? Bà Kim thở dài, cái kia Yến huynh đệ ngàn vạn bảo trọng, ta lão ba trở về thành lại đi tìm ngươi uống rượu. Có thể, ta tạm thời ở tại Hồng Nguyệt Tử lâu. Yến Ly nói xong xoay người liền đi. Tiền Phong trong lòng cực kỳ không muốn Cố Thải Vi liền như thế rời đi, vội vàng nói, vị cô nương này, ta Liêu vị tiền bối kia cũng sẽ không làm khó như ngươi như vậy mỹ nhân, không bằng ở lại chúng ta săn đoàn, chúng ta chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Đúng vậy, như cô nương như vậy mỹ nhân, làm gì muốn theo cái kia tiểu tử thụ khổ, vẫn là ở lại săn đoàn đi, chúng ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Quách Sĩ Thăng cùng Phương Thạc không cam lòng người sau địa đứng ra biểu trung tâm. Các người đám quỷ nhát gan này, Cố Thải Vi hướng bọn họ làm một mặt quỷ, dịu dàng nói, nhân gia mới sẽ không vứt bỏ sư huynh mặc kệ đây. Sư huynh chờ chút nhân gia mà. Ba người mắt thấy hắn đi xa vô hạn mỹ hảo bóng lưng, trong lòng lại tật vừa hận, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, từng người gật gật đầu, đi qua một bên thương nghị. Ta xem tiểu tử kia bước chân phù phiếm, định là vừa mới vì thoát vây bị trọng thương, sao không đổi tới? Thiên Phong đầy mặt tàn nhẫn, làm cái giết thủ thế. Sau khi chuyện thành công, hắn do ba người chúng ta cùng chung. Phương Thạc nói, có thể. Thiên Phong nói nhìn phía Quách Sĩ Thăng. Quách Sĩ Thăng chần chờ liếc mắt một cái Ba Kim, nói, có thể hay không có chuyện a? Hành động bí mật một điểm là tốt rồi. Tiền Phong thấp giọng nói, người kia không phải Cố Thải Vi, cũng sẽ không là Liên Hoa tòa người, sợ cái gì? Quách Sĩ Thăng do dự chốc lát, mạnh mẽ cắn răng một cái, ít ít ít. Chương 67, không rõ. Anh U giản quanh năm buôn ba không ngớt dòng nước, chảy xiết hơn nửa mãnh liệt, thanh ám sắc đáy nước, nhìn thật giống như liên tiếp vực sâu đường núi, miễn cưỡng đem Cự Khuyết Sơn chia ra làm hai. Hai bên vách núi cao vút trong mây, mấy cây to lớn cổ tùng đứng lơ lửng giữa không trung, khoảng chừng trái phải đan sen hiện lộ hết tân ái. Ngay ở một gốc cây dường như méo cổ thụ giống như cổ tùng phía trên có cái rộng rãi bình đài, bởi tự nhiên hình thành. Dưới chân đương nhiên không có ai tạo như vậy bằng phẳng, ở trên mặt này cao thấp chập trùng đứng hơn trăm cái kiếm khách, bọn họ thống nhất ăn mặc màu xanh lam bên trong trụ và áo, bên ngoài cháo một cái tuyết bạch sắc khoác sam, đủ loại kiểu dáng kiếm khí bối ở phía sau. Dư Thu Vũ ngay ở đám người kia ở trong. Những người này chính là Thiên Kiếm Phong bên trong Thiên Lôi Xích Vũ bốn bộ một trong, Thiên Kiếm đệ tử. Bốn bộ kiếm thủ là Sơn Hải Chân Quân mấy cái thân truyền đệ tử, trong đó Thiên Kiếm kiếm thủ chính là Phượng Cửu. Vách núi trên đỉnh, Bạch Lý Tình không khoanh chân ngồi, hai tay ở trên hư không điều khiển cái gì, ánh mắt lạnh lùng ở trong đêm tối này qua lại nhìn quét. Phượng Cửu chắp tay đứng ở một bên, tay áo tung bay, bay phần phật. Bách Lý Tình không tiếp tục địa nhìn quét. Phượng Cửu chắp tay đứng, tay áo tung bay, bay phần phật. Bách Lý Tình không lạnh lùng, vẻ mặt dần dần biến hóa. Phượng Cửu chắp tay đứng, tay áo tung bay, bay phần phật. Bách Lý Tình không sắc mặt dần dần mà đen, rốt cục không thể nhịn được nữa, lẽ nào ngươi liền không thể đi cùng ngươi những sư đệ kia môn liên lạc một chút cảm tình? Ta gây trở ngại ngươi. Phượng Cửu lạnh nhạt nói. Bách Lý Tình không khách khí nói, phí lời, ngươi chạm ta bên cạnh lại không nói lời nào, cùng cái vong hồn tự, ta thầm hoảng. A Phượng Cửu nói. Bách Lý Tình không nói tiếp, còn có thể hay không thu thu ngươi cái kia lộ hết ra sự sắc bén kiếm cảnh, không phải vậy ngươi đến lĩnh hội một hồi không thì không khác bị kiếm chỉ cảm thụ. Không người nào dám làm như thế. Phượng Cửu lạnh nhạt nói. Bách Lý Tình không dừng lại tay động tác, tức giận nói rằng, ta biết không ai dám làm như thế, ta chỉ là đánh so sánh ngươi có hiểu hay không? Phượng Cửu nói, ngươi chạm vạng thời điểm đi nơi nào? Ngươi đang hoài nghi ta. Bách Lý Tình không chậm rãi thu hồi ánh mắt, đầy mặt chê cười địa đạo, ta lại không phải ngươi thiên kiếm người, ngươi quản ta đi nơi nào? Phượng Cửu nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi quá mất cảm. Bách Lý Tình không đang muốn nói cái gì, xa không bỗng nhiên bay xuống một con tranh sơn thủy giống như ưng, rơi xuống trên bả vai của hắn. Hắn lúc này đình chỉ trò chuyện, một mặt khẽ vuốt ưng lông chim, một mặt nhắm mắt thu lấy nó mang về tình báo. Ngàn dặm ở ngoài có không tầm thường phi thiên sát tập kết. Hắn nói rằng, sau đó thì sao? Phượng Cửu nói, chúng nó ở dung hợp lẫn nhau, nỗ lực chế tạo hắc sát. Bách Lý Tình không chân mày hơi nhíu lại, ta cảm giác được trong không khí có không tầm thường ý vị. Phượng Cửu nói, Bách Lý Tình không gật gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, lại có một con ưng bay trở về. Hắn thu lấy sau, vẻ mặt khẽ biến. Cao Sơn quái cùng Bỉ Linh cũng ở dung hợp, chẳng lẽ có người ở điều động chúng nó làm như thế? Nếu không là, thì có chút khó làm. Phượng Cửu nói. Bách Lý Tình không thưởng thức một hồi lời ấy, vẻ mặt càng nghiêm nghị. Ngươi nói đúng. Từ trong không khí truyền lưu tin tức, thảm thực vật tặng lại, tinh vẫn thú dị động, tựa hồ cũng có thể đến ra một cái kết luận. Nó muốn tới. Phượng Cửu nói. Ta có một dự cảm bất tưởng. Bách Lý Tình không ngẩng đầu nhìn ngó, dĩ nhiên bị cái gì che kín bầu trời bầu trời. Đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Phượng Cửu nói. Ngươi cút cho ta. Bách Lý Tình không mặt không chút thay đổi nói. Sau đó trong mày, nhìn lên bầu trời rơi vào trầm tư, hồi lâu mới nói, để sư đệ của ngươi môn khẩn một điểm, không cẩn thận sẽ từ thợ săn biến thành con mồi. Cách Anh Vũ giản hướng đông bắc hướng về Ngũ Bách Lý nơi một rừng rậm, một do vô số trạc cây hình thành xào huyệt bên cạnh, Phụng Thiên giáo chúng môn đều sẽ ánh mắt đặt ở vạn mục chi căn xào trên người. Nghe được cái gì? Hạ Ân nói. Thông thường mà nói, thúc tương là muốn đi ra. Sao mở mắt ra, có điều, dựa theo cái kia thuần dương quan tiểu tử lời giải thích, lần này rất khó đối phó. Phương vị đây? Thú Vương nói. Không biết. Sao nói rằng? Không biết. Thú Vương nói. Hắn không nói, có điều thông thường mà nói, nó ra trận động tĩnh nên rất lớn. Sao nói rằng? Tiếp tục nghe, chúng ta theo kiếm đình đi. Liên lạnh lùng nói. Anh Vũ Giản, ngay ở Phượng Cửu bọn họ đối với nhai thượng có cái hang động có một cái mật đạo trực tiếp đi về anh Vũ Giản, ở mật đạo lối ra, mở miệng, Hoàng Á Hoa cùng Hồng Y một người đứng cửa động bên ngoài, một người đứng cửa động bên trong, nhưng đều cung kính mà đối mặt chính đang dòng nước chảy xiết bên trong tắm rửa nữ tử. Chủ nhân, người thầy phong thủy kia nói canh giờ, lập tức liền muốn đến. Hoàng Á Hoa một mực cung kính địa đạo. Không hoảng hốt. Nữ tử tay trắng rũa ra thủy đến, nhẹ nhàng phất quá chính mình như tuyết da thịt, đàn nhạc hải, trước hết để cho ngu xuẩn nhân tộc tu hành giả giúp chúng ta tiêu hao một hồi túc tương thể lực. Tiêu tiêu, ảnh đường rút đi còn thuận lợi sao? Hồng Ý nói, rất tốt. Hoàng A Hoa cười lạnh một tiếng, nói, Phượng Cửu thằng ngốc kia khuyết, gian vật chừng mấy ngày đều không bắt được một ảnh đường huynh đệ, người như vậy lại là Thiên Kiếm Phong thủ tọa đệ tử, ta xem kiếm đỉnh muốn xa suốt. Nữ tử đang muốn nói chuyện, đống nhiên một nhíu mày, ngẩng đầu nhìn phía nhai đỉnh phương hướng, không thể nhận dạng khí chàng lấy phi kiếm hình dạng cấp tốc rơi xuống. Nữ tử mê người nở nụ cười, tay trắng vừa nhấc, liền tức xuất hiện rất nhiều xương máu, đem ba người bao phủ lại. Cái kia phi kiếm rơi xuống xương máu trên, tựa hồ có hơi nghi hoặc, xoay quanh chốc lát vẫn cứ không có thu hoạch, lúc này mới quay đầu trở lại. Xương máu tàn đi, hiện lộ ra bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp toàn thân, bởi vì không tên áp lực mà co quắp trên mặt đất Hoàng Á Hoa, đầy mặt khiếp sợ nói rằng: "Này, đây chính là Phượng Kiếm cảnh." Hắn thậm chí đã không dám nói nữa ra cái tên đó. Hồng Y lạnh nhạt nói: "Ngươi cách hắn như vậy gần địa phương nói hắn nói xấu, nhất định sẽ bị nhận ra được." Nữ tử hé miệng, trong con ngươi xinh đẹp dập dờn câu hồn đoạt phách trí cười, liền nói xấu cũng không thể nói, vẫn là trước sau như một bá đạo đây. Anh U giản lấy tây 3000 dặm, cũng chính là cùng thân mộng hồ chỗ giao giới, tiến ly rời đi săn đoàn, đi không tới mấy dặm, liền đứng ở một thân cây bên, đỡ thân cây thở dốc. "Ngươi bị trọng thương?" Cố Thải Vi ngẩn ra. Tiến Ly lắc lắc đầu, nuốt hai viên bách thảo đan, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống điều tức. Ước chừng quá khứ nửa canh giờ, hắn chậm rãi mở mắt ra, "Ta hiện tại biết lục địa chân tiên tại sao lại bị xưng là trọng sơn." "Tại sao?" Cố Thải Vi nói. Tiến Ly nói, "Riêng là cảnh giới áp lực, liền để chân khí của ta vận chuyển không khoái, ở khắp mọi nơi chân nguyên, thật giống như một tòa lại một tòa vô hình sơn." Hắn thật dài địa phun ra một ngụm trọng khí, "Ta mỗi vận chuyển chân khí, đều có một phần bị áp lực vô hình như chặn ở trong kinh mạch. Chẳng trách ngươi như vậy sốt ruột rời đi săn đoàn." Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, "Ngươi làm sao không có chuyện gì?" Tiến Ly nói, "Nếu như ngươi mỗi ngày đều sống ở như vậy dưới áp lực, cũng sẽ giống như ta quen thuộc." Cố Thải Vi dừng dưng như không địa đạo. "Vậy đại khái chính là tán nhân cùng đạo thống đệ tử khác nhau." Hắn tiếp theo dịu dàng nói, "Tiểu tiện khách, ngươi nên vui mừng, Lâm Vinh Hạo căn bản xem thường chúng ta, đều không triển khai thần cảnh đây. Thần cảnh ở pháp vực bên trên, phân chia một lục địa chân tiên có hay không mạnh mẽ, chính là ở hắn pháp vực hoàn thành độ, có hay không đã đạt đến thần cảnh tiêu chuẩn." Tiến Ly gật gật đầu. Cố Thải Vi lại nói, "Tiểu tiện khách, ngươi thật sự phải về thành đi nhỉ? Không cần trở lại, mai táng ở đây đi." Vừa lúc đó, từ bốn phía thoát ra chừng 10 cái tu hành giả, vây nốt Tiến Ly hai người. Chương 68, giam ba câu trong lúc đó. Lâm Vinh Hạo giết hồn thế ma vương sau, vẫn là phẫn hận khó tiêu, đem chu vi mấy bách lý bên trong cao sơn quái tàn sát một không sau, mới cuối cùng cũng coi như yên tĩnh hạ xuống. Dừng lại hạ đến, hắn cũng cảm giác được đau đầu, chu vi vạn lý đều thuộc về anh Vũ Giản địa bàn, muốn ở như vậy khổng lồ trong khu vực săn bắn chảo hai người, ngậm lại liền rất tốn sức. Huống hồ ở tao ngộ như vậy hung hiểm cũng may mắn chạy trốn sau, cái kia hai người vô cùng có khả năng liền như vậy dẹp đường hồi phủ, bây giờ dĩ nhiên đánh rắn động cỏ, muốn ở trong thành vô thanh vô tức trừng trị bọn họ, trở nên càng thêm khó khăn lên. Hơn nữa hắn đến anh Vũ Giản đến mục đích là muốn thuận lợi cướp một túc tương, hiện tại nếu như trở về thành, không chỉ có mất đi túc tương, vạn nhất cái kia hai người không trở lại, chẳng phải là lại một chuyến tay không? Đừng xem Lâm Vinh Hạo tu vi cao tuyệt, đối mặt hai tuyển một vấn đề khó thì cũng cùng phàm phu tục tử như thế đầu óc choáng váng. Chân chớ bất quyết trong lúc đó, chợt phát hiện tinh không chẳng biết lúc nào đã bị hoàn toàn che đậy, bốn phía vi hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón hắc, hắn đem thần thức dò ra đi, liền tự trong không khí phát hiện không giống bình thường khí thế. Vốn là phong thần chân kinh, đối với trong không khí tình huống khác thường liền mẫn cảm nhất, hắn cảm nhận được đồ vật, tự nhiên so với người khác nhiều hơn. Ngay sau đó đem lựa chọn vấn đề khó quăng đến sau đầu, tuần khí thế hướng về càng dày đặc địa điểm mà đi. Mãi đến tận những người này xuất hiện, Tiến Ly mới phát hiện bầu trời tựa hồ càng lúc càng tối sầm, trong không khí có một loại nghiêm nghị túc sát mùi vị, thật giống bị vô số sát thủ vây quanh, lại thật giống bị một nhân vật mạnh mẽ dùng tràn ngập ánh mắt ác độc nhìn chăm chú. Cảm giác của hắn luôn luôn là rất chuẩn. Hắn rất xác định, người kia tuyệt không ở Bà Kim săn đoàn ở trong, bởi vì mặc dù đối với hắn có uy hiếp ba cái săn đầu, cũng không cách nào để hắn sản sinh cái cảm giác này. Cho tới những này đột nhiên xuất hiện người, rất hiển nhiên là ngầm hành vi, cũng có thể xưng là tư hoạt, mục đích rất rõ ràng, chỉ từ bọn họ xem Cố Thải Vi hừng hực ánh mắt, liền có thể phán đoán ra được. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lông mày dần dần nhăn lại, tướng cấp tinh vận thú xuất hiện thời điểm, sẽ có biến hóa gì đó. Cố Thải Vi cẩn thận hồi ức một hồi, nói, thật giống như từ một cái khác thời không chen lại đây, giữ dần dáng vẻ, đều có chứa chấp giận. Ta là nói, sẽ như hiện tại như thế. Tiến Ly cau mày, không cách nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác mà hình dung đi ra, khó chịu như vậy. Có thể nói như vậy, gần như chính là khó chịu. Cố Thải Vi bị hắn vừa nói như thế, cũng cảm giác được, ta đã thấy hai vệ, đều là đột nhiên xuất hiện, trước đây không có dấu hiệu. Mắt thấy hai người tự nhiên trò chuyện, lại đem bọn họ cho rằng không khí, làm lần hành động này đầu lĩnh, ba cái người trẻ tuổi đã là rời khỏi sự phẫn nộ lên, giọng nói lớn Quách Sĩ Thăng mở ra miệng rộng liền cả giận nói, tiểu tử, ngươi liền sấn hiện tại có năng lực khoe khoang đi, sau đó chúng ta giúp ngươi chăm sóc sư muội thời điểm, ngươi cũng không nên khóc. Ồ, Tiễn Ly vừa nghe liền đến hứng thú, nếu không các ngươi hiện trường biểu diễn một hồi. Cha cha sách, cô nương ngươi nghe, theo như thế một thoát con vô dụng có cái gì tiền đồ có thể nói. Thiền Phong cười nhạo nói. Phương Thạc nối liền tới khuyên nói rằng, không bằng đi theo chúng ta cả bà, bảo quản để ngươi ăn ngon mặc đẹp. Cố Thải Vi hờn rồi nói, Su Yến Ly, ngươi vẫn là không phải người đàn ông à, lại vào lúc này thờ ơ không động lòng. Ta đã bị thương nặng, sợ là không giúp được ngươi. Yến Ly thở dài, xoay người nhảy lên một thân cây, dừng dưng địa ngồi xuống, một bộ xem cuộc vui răng rớp. Cố Thải Vi phát sinh khanh khách cười duyên, ở này đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, như một ngọn đèn sáng như thế vì mọi người chỉ dẫn phương hướng, nếu sư huynh bất nhân, thì đừng trách tiểu muội bất nghĩa la. Ba vị đại ca, các ngươi ai muốn là có thể mang tới Yến Ly thủ cấp, nhân ra hãy cùng ai đi nha. Vốn định vồ tới ba người vừa nghe, ánh mắt sáng lên, giơ tay vung lên, chỉ vào Yến Ly hưng phấn kêu lên, đều lên cho ta, chém đầu của hắn. Cố Thải Vi nhảy lên khác một thân cây, cũng làm ra xem kịch vui dáng dấp. Xem ra trêu chọc người đều không có kết quả tốt. Yến Ly lại thở dài, rút ra ly nhai, tiện tay chém tới cái thứ nhất nhào lên tu hành giả đầu. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, ngươi hiện tại biết cũng còn không muộn. Ta liền hối hận cũng không biết từ nơi nào bắt đầu. Yến Ly nhảy xuống đi, trên đường ánh kiếm lập lòe, lại lấy hai cái mạng người. Cố Thải Vi nói, tại sao phải hối hận, lẽ nào nhân ra đi cùng với ngươi, ngược lại bôi nhỏ ngươi hay sao? Chỗ tốt không chiếm, phiền phức đúng là rất không ít. Yến Ly nói, còn nói không có, ngươi lần trước thâu người thân ra. Nhân ra, hành, còn không tìm ngươi tính sổ đây. Tiền Phong vừa nghe, có thể coi là đấu kỵ hỏng rồi, Cố Thải Vi chưa có nói ra thân nơi nào, càng làm cho người mơ tưởng viển vông. Hơn nữa Yến Ly tiện tay liền giết ba người bọn họ, ra thật lớn danh tiếng, lập tức gầm lên một tiếng, ta tới thu thập ngươi. Trên người lập tức lộ ra trong suốt pháp vực, hai tay chấn động, từ trong tay áo trượt ra hai thanh đoàn đao, giao nhau nhào tới. Hắn này một tay là lấy đoàn đao lẫn nhau, trong nháy mắt chém vào hơn 20 giới tuyệt kỹ, không biết triển khai bao nhiêu lần, hầu như không có để hắn thất vọng quá. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tiếng nói vừa dứt, hắn đã cùng Yến Ly đan sen mà qua. Ở ý tưởng của hắn bên trong, Yến Ly giờ khắc này đã là một bộ thi thể. Hắn như thường ngày như vậy, tiêu sái mà chuyển động đoàn đao, thu vào trong tay áo. Đang muốn quay lưng thi thể nói hai câu, đột nhiên cảm thấy đau nhức kéo tới, mắt tối sầm lại, hắn hướng về trước ngã xuống, liền như vậy đi đời nhà ma. Những đồng bọn cẩn thận nhìn lên, ngơ ngác phát hiện, Tiền Phong thân thể chia ra làm hai, mơ hồ có thể thấy được nhúc nhích ruột. Như thế oan ức, vẫn để cho ngươi thân trở về đi. Tiễn Ly mặt không hề cảm xúc địa suy đi kiếm trên vết máu. Cố Thải Vi nói, ngươi nếu là thật có thành ý, liền đem ngươi chân chặt bỏ đi la. Tại sao muốn chém chân, ta lại không phải dùng chân thân ngươi. Tiễn Ly nói. Cố Thải Vi cười duyên một tiếng, nói, đây giống như là ngươi yếu nhân ra thân trở về đạo lý như thế. Mặc kệ thân ngươi vẫn bị ngươi thân, nhân ra đều là bị thiệt thòi. Không nên bị hắn làm cho khiếp sợ, hắn nhanh không xong rồi. Phương Thạc cố nén hoảng sợ, rút ra binh khí xông lên trên. Hắn pháp vực vào thời khắc này hầu như giống như là không. Này nhưng là kỳ quái, ta thân ngươi hoặc là bị ngươi hôn một chút, liền có thể tăng trưởng tu vi hay sao? Tiễn Ly thấp người đột nhập đoàn người, ánh kiếm nhằng nhị khắp nơi, mấy cái trong nháy mắt, còn lại giúp đỡ liền toàn bộ ngã xuống đất chết hết. Ngươi đến cùng là ai? Còn lại Phương Thạc cùng Quách Sĩ Thăng, giờ khắc này nội tâm đã là tràn ngập hoảng sợ, từng bước lùi tới dưới một thân cây, giống như bị mánh hổ bước đến góc thỏ rừng. Cố Thải Vi thay đổi một càng thoải mái tư thế ngồi, nói đúng rồi, lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới chuyện của ta? Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi như thế đáng giá mà thôi. Tiễn Ly nhíu mày, dứt lời thủ đoạn xoay một cái, ly nhai nhắm ngay còn lại hai người, mũi chân một điểm, liền tức vọt tới. Phương Thạc cảm giác được mãnh liệt tử vong nguy cơ, tim đập đột nhiên đỉnh, bật thốt lên hô, sư phụ cứu ta. Dưới kiếm lưu người. Chương 69, thần cảnh, Cụ Phong bộ lạc. Dưới kiếm lưu người. Một con báo giống như bóng người mãnh liệt nào tới, ở thế ngàn cân treo sợi tóc kẹp lấy Ly Nhai, sau đó giơ lên hắn cái kia hơi cổ đi ra con mắt tập trung Yến Ly, ngươi muốn đối với ta đổ đệ làm cái gì? Người đến chính là báo tử Vương Tào Đạt. Ở sau người hắn, là săn đoàn đại bộ đội vội vã chạy tới. Trong đó ba kim âm thanh nhất là to rõ, ai cũng không cho phép nhúc nhích tay, bằng không chính là theo ta lão ba không qua được. Yến Ly độ lệnh thủ đoạn, khiến Ly Nhai theo độ lệnh giật trở về, hơi lùi hai bước, trả lại kiếm trở vào bao đứng lại. Theo cây đuốc quang chiếu vào, liền soi sáng ra đầy đất thi thể. Hoàng Ngộng cắt một chút nhìn thấy chính mình đồ đệ chết thảm ở địa, âm lanh trắng bệnh mặt lập tức đỏ bừng lên, đột nhiên tập trung Yến Ly, ngươi dám giết đồ đệ của ta, nạp mạng đi. Dừng tay. Ba Kim đổi gấp mấy bước, xông lại che ở Yến Ly trước mặt. Ba Kim, ngươi dám chặn ta? Hoàng Ngộng cắt cả giận nói. Ba Kim sắc mặt bất thiện nói, ai dám động đừng trách ta lão ba không khách khí. Lão ca. Yến Ly thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đã từng không quen bị người ân huệ, huống hồ là lấy tính mạng đến giữ gìn. Sư phụ. Quách Sĩ Thăng nổi giận đùng đùng địa chạy tới, ngươi có biết hay không hắn vừa nãy suýt chút nữa giết ta, càng còn như vậy giữ gìn hắn. Ba Kim sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà xanh lên, đột nhiên giơ tay đùng một cái tát đánh ở Quách Sĩ Thăng trên mặt. Quách Sĩ Thăng bị quất bay đi ra ngoài, ung ung cùng ngục địa lăn hai lần, hói ra một cái cùng hàm răng bọt máu, bụng mặt khó có thể tin địa nhìn phía Ba Kim, ngươi bởi vì một người ngoài đánh ta, là ta nghĩ chênh lệch. Ba Kim lạnh nhạt địa nói rằng, cho rằng ngươi đến tiên giới sau khi, sẽ sửa lại một chút tính nết của ngươi, không nghĩ tới làm trầm trọng thêm. Vứt bỏ săn đoàn là vì là bất trung, vứt bỏ ta là vì là bất hiếu. quay đầu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là vì là bất nghĩa, ngươi bực này bất trung bất hiếu người bất nghĩa, cũng xứng được với làm ta lão ba đồ đệ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn đầy mặt quyết tuyệt địa đạo, không muốn lại gọi ta sư phụ, ta lão ba không ném nổi người này. Quách Sĩ Thăng trong đầu ầm ầm một thanh âm vang lên, cho tới nay, hắn đều cảm thấy Ba Kim chỉ có điều là cái người hiền lành, từ trong xương liền xem thường hắn ấu trí tư tưởng, càng khỏi nói ghi vào trong lòng, nhưng là cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới Ba Kim là ở lấy cỡ nào dạng niềm tin thủ vững chính mình ấu trí. Nghĩ này hơn 20 năm đến, chính là như vậy một người hiền lành, lại là làm cha lại là làm nương đem mình nuôi lớn, hắn mũi đau xót, cung quýt quỳ lên dập đầu, sư phụ ta sai rồi, ta bị ma quỷ ám ảnh, ta không phải người. Van cầu ngươi không muốn vứt bỏ ta. Ta thật sự biết sai rồi. Tiến Ly từ Ba Kim cầm thật chặt đồng thời run rẩy nắm đấm biết, người sau trong lòng cũng không bình tĩnh. Hắn đang chuẩn bị mở miệng thì, Ba Kim nhưng giành trước lạnh lùng tốt, hiện tại chúng ta đều biết, săn đoàn trạm không được đạo lý chân, huống hồ Yến huynh đệ vẫn là ta lão ba bạn cũ, bất luận thế nào, ta lão ba đều sẽ đứng Yến huynh đệ bên này, muốn tiếp tục theo ta lão ba, liền đã đứng đến. Săn đoàn mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đó có 1/3 số lượng thành viên là Ba Kim mang vào, càng có hơn 10 là từ nhân giới mang tới. Quách Sĩ Thăng lập tức quỳ bỏ tới, xem ra sát thực tâm có hối cải tâm ý. Mà từ nhân giới theo tới người, phần lớn đều đứng lại đây, hơn nữa cũng vì mới từ bên trong thung lũng thoát đi sự tình cảm thấy xấu hổ. Bà Kim trong lòng hơi cảm an ủi, nhưng trên mặt vẫn là lạnh như băng, không cho bọn họ một điểm sắc mặt tốt. Tào Đạt lạnh lẽo âm trầm nói, xem ra ngươi thị phi muốn theo chúng ta là địch. Hoàng Ngộng cắt giận dữ hét, còn nói nhảm gì đó, đều lên cho ta, làm thịt bọn họ. Ồ, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không ngừng thời gian. Vừa lúc đó, đột nhiên vang lên cái khiến người ta như bị sét đánh tiếng nói. Lâm Vinh Hạo tuyệt không nghĩ tới, hắn chỉ có điều tuần cái kia dị thường khí thế, tìm kiếm bản nguyên mà thôi, đến trung quanh đây, lại gặp phải bị chuẩn mất kẻ thù, có thể nói là niềm vui bất ngờ. Tiến Ly bọn họ kỳ thực cũng không thoát khỏi bao xa, chỉ có điều ở này rừng sâu núi thẳm, mặc dù là mấy bách lý phạm vi, muốn tìm đến một người cũng không dễ dàng. Chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo mà thôi, trung quanh đây khí thế là nhất dày đặc, hẳn là sắp muốn xảy ra chuyện gì. Lâm Vinh Hạo có thể cảm ứng được khí thế biến hóa, liền song phương liền đối với. Tiến Ly giật nảy cả mình, cũng không biết đối phương là làm sao tìm được tới được, hắn trong lòng biết đối phương mục tiêu là chính mình, không nói hai lời chạy đi bỏ chạy. Chạy mau. Cũng không biết ai hô một tiếng, vốn là Dương Cung Bạt Kiếm hai nhóm người, lập tức làm chim muông tán. Lâm Vinh Hạo tuyệt không muốn tái phạm đồng dạng sai lầm, vì lẽ đó sắc mặt hắn chìm xuống, một cũng đừng nghĩ trốn. Thần cảnh, Cụ Phong bộ lạc. Tiếng nói vừa dứt, trong phút chốc công phu, một đạo màu xanh khí chàng mãnh liệt mở ra, rắc chu vi mới giảm, như là phát động cái gì máy móc, tự lòng đất bước lên từng đạo nhỏ bé lốc xoáy. Vô hình lốc xoáy cuốn lấy hoa cỏ cây cối, lại một chớp mắt công phu, những cây hoa cỏ cây cối liền bị quyển đến phía chân trời đi. Tiếp đó, đến không hết núi liền đất trời lốc xoáy, ở này toàn bộ giới vực bên trong khuấy lên. Bên trong hơn 20 cái tu vi hơi yếu, trong nháy mắt liền bị quyển đến phía chân trời, ở không nhìn thấy trên không nơi, bị vô số long quyển xoắn thành thịt mạt lại bị chia cắt, phân hướng thiên địa bát phương. Tiến Ly cắn răng, đột nhiên đem ly nhai sen vào thổ bên trong, cố định thân thể, cũng nỗ lực mở ra pháp vực đến đối kháng. Nhưng chu vi tinh nguyên lực lượng dĩ nhiên bị đánh rảnh rỗi trống rỗng, nếu như muốn triển khai mộ kiếm, nhất định phải từ thần cảnh cắt đoạn, nhưng là khả năng này căn bản là không tồn tại. Cố Thải Vi che dù đi tới, chia sẻ một điểm Yến Ly áp lực, tình huống rất tồi tệ, hắn hẳn là muốn đem săn đoàn người toàn bộ diệt khẩu, để tránh khỏi bại lộ cho Liên Hoa tọa. Đến phát huy ngươi thông minh tài trí thời điểm, có biện pháp gì không có? Đương nhiên không có. Yến Ly tức giận nói. To lớn hóa Ba Kim khó khăn đi tới, Yến huynh đệ, ta đến đứng vững Long Quyển, các ngươi nhân cơ hội chạy đi. Không được. Yến Ly quả quyết nói. Lẽ nào sẽ chờ từng cái bị hắn giết chết hay sao? Ba Kim trừng lại đây nói. Ta sẽ nghĩ tới biện pháp, cho ta một chút thời gian. Yến Ly điều chỉnh hô hấp, ánh mắt không ngừng ở xung quanh nhìn quét, hy vọng có thể tìm tới có thể lợi dụng đồ vật, nhưng ở Long Quyển bao trùm bên trong phạm vi, ngoại trừ người bên ngoài, căn bản không thể may mắn thoát khỏi đồ vật. Chỉ sợ lại xuất hiện một hồn thê ma vương, cũng không ngăn được Lâm Vinh Hạo. Tình huống rất khiến người ta tuyệt vọng. Ngay ở Yến Ly cũng hết đường xoay sở thời điểm, thần cảnh bên trên không, nồng nặc kia đến hầu như thực chất như thế hắc vân bên trong đấu nhiên phát sinh một tiếng hung bạo đến ngông cuồng tự đại tiếng gầm gừ. Lâm Vinh Hạo tuyệt không nghĩ tới, hắn thần cảnh bị một cái nào đó tồn tại coi là khiêu khích, vì lẽ đó nó đến rồi. Sau một khắc, một đạo tráng kiện màu đen sấm sét loạt xoạt bổ xuống dưới. Chương 70, Diệt Thần Kiếm. Cũng trong lúc đó, anh U giản nhai trên đỉnh, Bách Lý Tình không đông nhiên đứng lên đến, không nhịn được trận to hai mắt, bởi vì dù cho cách xa nhau mấy ngàn dặm, dù cho đưa tay không thấy được năm ngón hắc, cũng có thể nhìn thấy một đạo mang theo khí tức tà ác nối liền đất trời màu đen sấm sét, khác nào với cái thế giới này tràn ngập vô tận oán hận, hung bạo mà đem hư không vỡ ra đến. Kiếm đỉnh đệ tử đều bị hấp dẫn lại đây, Phượng Cửu nói, so với dự tính sớm. Vâng. Bách Lý Tình không trầm mặt nói, chưa bao giờ có hiện tượng. Một đệ tử nói, lẽ nào là vương cấp tinh vật thú? Vương cấp, cự khuyết sơn đều phá hủy. Bách Lý Tình không lắc lắc đầu. Không đi. Phượng Cửu nói. Chờ đã. Bách Lý Tình không nói. Chờ cái gì? Phượng Cửu nói. Gấp cái gì? Ta ít nhất cảm giác được hai cái cao siêu dò xét bí pháp, một khẳng định là huyết y lâu, để bọn họ trước tiên thăm dò để. Bách Lý Tình không nói. Lúc này một con ưng bay trở về, hắn thu rồi tin tức, cao mày nói, có cái săn đoàn ở nơi đó. Săn đoàn. Phượng Cửu nói. Ở cái này bước mặt, ngươi lại không phong tỏa anh lũ giản. Bách Lý Tình không cười gằn. Không quy củ này. Phượng Cửu nói. Vì lẽ đó. Bách Lý Tình không nói. Cứu người. Phượng Cửu làm thủ hiệu, thân hình liền tức lướt ra khỏi đi mười mấy trượng, thiên kiếm đệ tử theo sát phía sau. Bách Lý Tình không ngớ ngẩn, đứng thẳng chốc lát, nhíu mày nói, được rồi, ta đến thừa nhận, chiếm cứ tiên cơ cũng rất trọng yếu. Dứt lời đuổi theo, Cụ Phong bộ lạc bên trong đột nhiên bổ xuống một đạo màu đen sấm sét, loạt xoạt vang, riêng là tiên đi ra điện hỏa, cũng làm cho người không nhịn được tê cả da đầu, tin tưởng bị chạm thử, tất nhiên là chắc chắn phải chết kết cục. Thật có thể nói là nhà rột còn gặp mưa, đối với thế nào chạy đi phương pháp đều còn không tìm được, lại tới nữa rồi một tựa hồ nhân vật càng đáng sợ. May mắn còn sống sót đám người tuần hoàn bản năng, dồn dập địa tụ tập cùng một chỗ ôm đoàn sưởi ấm. Vào lúc này, cho dù muốn báo thù, cũng rất khó tìm đến loại kia phẫn hận cảm, bởi vì hết thảy tâm thần đều bị mới ra hiện tình huống khác thường hấp dẫn. Chứng minh có chút cựu hận sức mạnh, vẫn không có chứng kiến lịch sử làm đến mạnh mẽ, tuy rằng không thể phát sinh trên người Yến Ly, nhưng hai người khác nhau, chính là ở chịu đến thương tổn sâu cạn. Lâm Vinh Hạo nhìn lướt qua tụ tập cùng một chỗ đám người, lại hơi liếc nhìn màu đen sấm sét, túc tương sao, thanh thế không sai, thế nhưng không biết người lớn bao nhiêu năng lực, dám quấy rầy bản tọa giết người hứng thú. Trước hết giết những này rác rưởi, trở lại đùa với ngươi. Hắn tùy ý giơ tay đè xuống, thì có một đạo xanh đen sắc long quyền đè xuống. Tất cả mọi người đều bị này long quyền áp chế nằm trên mặt đất không thể động đậy. Tiễn Ly đan đầu gối địa, dựa vào thâm nhập dưới nền đất ly nhai khổ sở chống đỡ. Cố Thải Vi tốt hơn một chút, nhưng cũng ngồi quỳ chân ở địa, bảo khí niệm nô kiểu bị vô hình địa áp lực từng tấc nắm chặt. Ba Kim gào thét chống đỡ cao thân thể, muốn vì mọi người chia sẻ áp lực, nhưng vẹn vẹn một hô hấp công phu, hai chân của hắn liền ca phát sinh gãy xương âm thanh, không nhịn được rên lên một tiếng, thân thể không tự chủ được địa hại lại đi, tại chỗ thống ngất đi. Long quyển trô đi qua, hết thảy thực tướng đồ vật đều bị xoắn thành một mịn. Một thất kinh tu hành giả đứng lên đến muốn chạy trốn, nửa người trên ngay lập tức sẽ bị tức thành thịt mạng, hầu như mỗi người trên người đều dính một điểm. Nay thật đúng là dũng cảm đều tang, có mấy người thẳng thắn phục sát đất địa ngã xuống đi, bị thai trộm trông giống như đem đầu chôn thật sâu trong thổ, ước ao như vậy liền có thể tránh được một mạng. Tiểu tiện khách, lẽ nào liền ngươi cũng không nghĩ ra biện pháp? Cố Thải Vi miễn cưỡng mở miệng nói. Tiến Ly tu vi còn không bằng Cố Thải Vi, hắn giờ khắc này động một ngón tay đều muốn bỏ phí sức của chín châu hai hổ, tự nhiên liền thoại cũng không nói ra được, chỉ được nỗ lực lắc đầu. Cố Thải Vi cắn cắn hàm răng, không để ý tới đau lòng, tự trong lòng lấy ra một viên to bằng lòng bàn tay tiểu kiếm, truyền vào chất khí, ném ra ngoài, trốn. Tiểu kiếm biến ảo thành một bó quang, xèo xuyên phá đáng sợ áp lực, đem đè xuống long quyển cho đánh diện. Mọi người áp lực buông lỏng, phản ứng nhạy bén bỏ lên bỏ chạy. Tiến Ly vác lên dĩ nhiên thu nhỏ lại ba kim chạy đi bỏ chạy. Dư quang của khỏe mắt phát hiện, cái kia tiểu kiếm đánh diệt Long Quyền, dư thế nhưng không giảm, hướng về Lâm Vinh Hạo đánh tới. Diệt thân kiếm. Lâm Vinh Hạo hơi nhướng mày, hai tay không chút do dự mà dò ra đi, mỗi người có một đạo Long Quyền lẫn nhau cùng nhau, miễn cương đem tiểu kiếm ngăn trở. Diệt thân kiếm ở Diêm phủ thế giới vẫn là phi thường có tiếng, bởi vì nó là dùng một loại hết sức đặc thù chân bảo luyện chế, tự tiện phá pháp vực, thần cảnh, nguyên thần những vật này, bởi loại kia đặc thù vật liệu phi thường hiếm thấy, nó giá cả có thể tưởng tượng được đắt đỏ, mặc dù như thế, mỗi hồi xuất hiện, nhưng giống như nguyên huy thạch, sẽ gặp đến tu hành giả tranh mua. Hơn nữa Diệt Thần kiếm dùng một lát tức nát, chân thực có thể xương tụng vùng tiền như rác. Cố Thải Vi này một viên, chính là hắn phi đi rất lớn đánh đổi, xin mời Cổ Hải Nguyên luyện chế. Tiểu kiếm đục vào, toàn bộ thần cảnh lập tức có đổ nát dấu hiệu. Lâm Vinh Hạo mắt thấy một phen khổ công lại muốn uổng phí, gầm lên một tiếng, lại trở tay cũng lấy ra một viên Diệt Thần kiếm ném ra ngoài. Hai tiểu kiếm đánh vào một chỗ, dập tắt thành tro. Đừng hòng trốn. Lâm Vinh Hạo phẫn nộ con mắt chăm chú khóa chặt Tiễn Ly cùng Cố Thải Vi, vung tay một cái, tức có hai đạo long cuốn bay tập quá khứ, cuốn quanh ở hai người. Hắn chỉ chuyên tâm đối phó hai người. Tuy rằng để những người khác người có chạy ra Cụ Phong bộ lạc cơ hội, nhưng bị hắn chuyên tâm đối phó người, hầu như không có khả năng đào tẩu. Tiễn Ly lập tức đem bà kim quăng về phía chạy trốn bên trong Quách Sĩ Thăng, mang tới sư phụ của người chạy mau. Quách Sĩ Thăng theo bản năng tiếp được, dừng một chút, ngươi cẩn thận. Cắn răng, vác lên bà kim bỏ chạy. Tiễn Ly cố nén thân thể bị xé rách đau đớn, lấy ra ly nhai, chấn động tàng phong. Cũng không cố trên thân thể có hay không có thể chịu đựng, chớp mắt đã đến tầng thứ 3. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, bản tọa đều sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Lâm Vinh Hạo cười gằn ép đi tới, trong tay quanh quần xanh đen sắc năng lượng, một cái liền bóp lấy Yến Ly cái cổ. Sức mạnh đáng sợ từ cái cổ rót vào trong cơ thể, lập tức đem đi khắp kinh mạch chân khí đánh tan, tầng thứ 4 tàng phong bị cắt đứt, lại phát sinh chí mạng phản vệ. Hắn chưa bao giờ từng tao ngộ, nguyên bản tam trùng tàng phong lực lượng cũng ngăn lại không được địa sụp đổ ra đến, lượng lớn ngoại bộ sức mạnh xông về trong cơ thể hắn, đau nhức để hắn suýt nữa té xỉu quá khứ. Người cái, cậu nuôi dưỡng, còn sót lại ý thức cũng bị phẫn nộ chiếm cứ, như Lâm Cử Tinh thực sự là hắn giết vậy cũng thôi, người không phải hắn giết, trái nhưng phải hắn đền mối. Hắn lại không phải cái gì trách trời thương người thánh giả, căn bản là cái nhai tí tất báo tiểu nhân. Không muốn cho sống sót, bằng không định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, còn dám mắng bản tọa. Lâm Vinh Hạo ác độc địa cười, nghe nói các ngươi kiếm khách quan trọng nhất chính là cầm kiếm tay, trước tiên đoạn ngươi một cái tay, xem ngươi còn mắng không mắng. Nói liền ảo trụ Yến Ly tay phải. Tiểu tiện khách. Cố Thải Vi thấy thế, ra sức địa tránh ra giằng buộc, vọt tới. Chương 71, liều chết phản kích. Cố Thải Vi tránh ra long quyển giằng buộc, lượng lớn chân khí từ bên ngoài thân mãnh liệt ra, tiếp xúc được không khí, như từng đóa nụ hoa tràn ra, ở hắn thân chu thịnh mở thành một mảnh đỏ đậm bị ngạn hoa hải. Áo của nàng cũng từ tuyết bạch sắc theo đã biến thành đồng đồng màu đỏ thắm, tinh tế dáng người nhẹ nhàng trong lúc đó, đã tới đến Lâm Vinh Hạo phía sau, hắn nắm chặt niệm nô kiểu tán chuôi, vô thanh vô tức địa nổ ra, đâm hướng về Lâm Vinh Hạo áo lót. Lâm Vinh Hạo động tác một trận, thần thức tham chiếu, cười lạnh một tiếng, phía sau lưng tức xuất hiện một đạo long quyển giống như xanh đen sắc vòng xoáy. Tế kiếm đâm vào trong đó, dường như rơi vào đầm lầy, càng là nửa điểm cũng không thể động đậy. Cố Thải Vi vẻ mặt bất động, đỏ đậm bị ngạn hoa hải mãnh liệt mà động, cùng đi vào xanh đen sắc trong nước xoáy. Theo sát chính là kéo dài không dứt tiếng trầm nổ vang. Vòng xoáy chấn động kịch liệt, Lâm Vinh Hạo bất thình lình gặp đòn nghiêm trọng, rên lên một tiếng, khóe miệng nhất thời treo một vệt máu, hắn nhưng tự cười gằn, ngươi muốn cứu hắn, bản tọa càng muốn dành cho hắn tuyệt vọng. Nói dùng sức một ảo. Giang giác. Tiễn ly tay phải ở một tiếng vang lanh lảnh bên trong loan bẻ đi. Đứt tay đau nhức thêm vào kiếm khách mất đi cầm kiếm tay hiện thực, khiến cho hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, mắt tối sầm lại, liền ngất đi. Cố Thải Vi phát hiện, con kia cứ việc loan chết thành dị dạng tay, vẫn cứ nắm thật chặt ly nhai. Trong lòng chịu đến không tên khuấy động, hắn quát mắng một tiếng, phát sinh càng nhiều màu đỏ thắm bị ngạn hoa, đem Lâm Vinh Hạo vây lại. Có điều là thăm dò một hồi liên hoa tọa căn bản kinh nghĩa mà thôi, ngươi còn đắc ý lên. Lâm Vinh Hạo giận dữ cười, quay người một lòng bàn tay nhanh như tia chớp đánh hướng về Cố Thải Vi mặt. Lớn như vậy hơn nữa thô ráp bàn tay, nếu là vô vào tấm kia khuynh thế tuyệt luân trên khuôn mặt, không thông báo để bao nhiêu người đau lòng. Nhưng vào đúng lúc này, từ cái kia màu đen trong sấm sét, bỗng nhiên đâm ra đến một thanh viên đồng trạng quái lạ đầu thường, mũi nhọn bộ phận cùng châm như thế sắc bén, càng về sau càng trắng kiện, hiện viên đồng hình sau này bao trùm đến trung đoạn, toàn thể hiện đồng tao sắc. Theo sát từ trong vết nứt rũa ra một cái móng, một con cầm lấy cái chuôi thường, một con trống rỗng địa rũa ra đến, tựa hồ có thể nghe được một rít gào trầm trầm, hai chảo đè lại vết nứt hai bên, một dùng sức, hư không vết nứt thật giống như giấy như thế, bị chấm dứt cường sức mạnh chống đỡ hướng về hai bên, hiện ra một cái hình người quái vật đến. Quái vật kia móng đuốt cầm thường, thân cao chừng mạc mới chín thước nhiều một chút, vóc người dài nhỏ mà thon gầy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phần lớn đều là màu đỏ tia sắc, nó trên người tế hơn nữa bạc, phong eo dưới bao trùm mọc đầy sức mang rô giáp trụ, dồn cho đến lồng ngực, hơi hiện hình tam giác hình, cũng che hình tam giác trạng giáp trụ. Nó chân thật dài, cực kỳ căng mịn hơn nữa tràn ngập lực bộc phát, ngón chân chỉ có một cái, sắc bén như chủy thủ hướng về trước kéo dài, đầu gối cho đến mắt cá chân cũng đều che mọc đầy sức mang rô khôi giáp. Nó có một cái vừa mảnh vừa dài đuôi, duệ trên đất, xem ra quả thực thật giống như một cái roi thép, cuối nơi nhưng là đuôi ngựa răng rớp. Đặc biệt là khiến người ta kinh dị chính là đầu của nó quả thực không nhìn thấy cái gì. Chỉ có kéo dài tới toàn bộ phía sau lưng thật dài bộ lông màu đen, trước nửa bộ phân dùng một mặt màu đỏ tía sắc có chứa ác ma tua vòi giống như khôi giáp mặt nạ, rũa ra đến không biết là mũi vẫn là hế nhọn chặt vật. Trên mặt nạ chậm rãi mở một đôi phệ người con mắt, rất có lực bộ phát chân bước về trước một bước, cụ phong bộ lạc lập tức dùng động lên. Lâm Vinh Hạo biến sắc mặt, vội vã duy trì trụ thần cảnh. Thế nhưng căn bản vô dụng, theo quái vật tới gần, cụ phong bộ lạc thật giống như nó tồi diện pháp vực như thế, từng điểm địa sụp đổ. Túc Tương có lợi hại như vậy, Cố Thải Vi một chút liền nhận ra, này chính là Cự Khuyết Sơn vương giả, Túc Tương. Hắn thấy Lâm Vinh Hạo phân tâm duy trì thần cảnh, nhân cơ hội xông lên cấp giật tiến ly. Cùng ngày, Lâm Vinh Hạo tâm thần chịu đến xung kích, chính đang căm tức ở trong, thấy Cố Thải Vi còn dám nỗ lực rút dâu hùm, xoay tay lấy ra Hắc Linh, liền muốn cho nàng đến một hồi tàn nhẫn. Lúc này cứ việc hoàn cảnh vô cùng hỗn độn, nhưng vẫn là cảm nhận được trong lòng bay lên báo động, hắn không chút do dự mà thu hồi Hắc Linh, che ở phần gáy nơi. Giang giác. Một tiếng vang giòn, đó là xương ngón tay gãy vỡ tiếng vang. Nguyên lai Yến Ly chẳng biết lúc nào tỉnh lại, dùng hắn hoàn hảo tay trái biển chỉ làm kiếm, đâm hướng về Lâm Vinh Hạo phần gáy. Lần này nếu như có thể đâm trúng, Lục địa chân tiên cũng không phải thật thần tiên, cái nào còn có hành lý, trực tiếp liền có thể hoàn thành vũ đạo nhân tiên giết ngược lại lục địa chân tiên trắng cử. Đáng tiếc thời khắc mấu chốt Lâm Vinh Hạo phản ứng lại, dẫn đến kiếm chỉ của hắn cũng gãy vỡ ra. Thằng con hoang! Lâm Vinh Hạo vừa giận vừa sợ, kinh sợ đến mức là Yến Ly ở đây bước ngoặt dưới, lại còn nghĩ giết hắn, nộ chính là suýt nữa liền thật sự đem mệnh cho bàn giao. Kinh nộ bên dưới, hắn nắm lấy Yến Ly phần gãy tay bỗng nhiên phát lực, liền muốn đem Yến Ly cái cổ cho bẻ gãy. Gào! Vừa lúc đó, Túc Tương cụ trên đột nhiên nứt ra một vết thương, cũng từ bên trong phun ra màu đỏ tía sắc ánh sáng. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn bên dưới, hai người từng người ngã bay ra ngoài. Cố Thải Vi tay mắt lênh lẹ, nắm lấy rốt cục thoát khỏi Yến Ly, quay người bỏ chạy. Cho bản tọa đứng lại. Lâm Vinh Hạo cố nén khí huyết cuộn cuộn, rơi xuống đất liền lại đột tiến. Yến Ly cố nén đứt tay cùng đoạn chỉ đau nhức, lấy ra thần huyễn tỏa trần, ở truyền vào chân khí sau đó, hắn lại một lần nữa hôn mê. Vào lúc này, Túc Tương ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào, nó rít gào tức khắc gợi ra địa chấn. Đại địa không tên chấn động, Cố Thải Vi ở sương mù màu trắng bên trong trốn, đột nhiên phát hiện trước mặt lại có 10 cái trở lên thạch người khổng lồ hướng về nơi này vọt tới, nhìn thấy chạy trốn người, lập tức dùng chúng nó đáng sợ nắm đấm nện xuống đến. Chừng 10 cái hồn thế ma vương là khái niệm gì, trước mắt có khả năng nhìn thấy lưu vong con đường, đều bị hoàn toàn ngăn trở. Ở hắn không nhìn thấy trên không nơi, Hắc Vân lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về nơi này di động. Hoa hoa hoa trẻ con tiếng kêu kỳ quái, ở trong lão lâm vang vọng. Ba con so với nhân diện thú thủ lĩnh còn muốn khổng lồ quái vật, từ khác nhau đỉnh núi phát sinh dường như đáp lại giống như rít gào. Toàn bộ Cự Khuyết Sơn, lít nha lít nhít sợ không xuống 10 vạn tinh vật thú, phản phất cảm nhận được vương giả hiệu triệu, dồn dập hướng về nơi này tụ tập lại đây. Màu trắng liên mụ, để Lâm Vinh Hạo không thể ngay lập tức bắt được hai người, sau đó hắn liền mất đi cơ hội, bởi vì thần cảnh sụp đổ, dĩ nhiên vượt qua dự tính của hắn. Kỳ thực từ lúc hơn 10 năm trước, hắn liền từng tao ngộ Túc Tương, lần kia rất dễ dàng liền hoàn thành săn bắn, đừng nói đột phá thần cảnh, chính là chạm đều không đụng tới hắn. Trong thần thức cũng có thể cảm ứng được đủ loại khí tức hướng về nơi này hội tụ. Thần cảnh sụp đổ, quả thực hay cùng gặp lượng lớn diệt thần kiếm tập kích tự, mắt thấy không nữa nghĩ cách, liền muốn bị quái vật trường lực nuốt chửng, hắn về phía sau tung người một cái, rơi xuống trên một tảng đá lớn, tay phải giơ lên, làm ra chảo nắm tư thế, sau đó tàn bại thần cảnh tức khắc sụp đổ ra, có điều nhưng không có tiêu tan, mà là hướng về trong tay hắn tụ tập. Dần dần mà ngưng tụ thành một thanh dài hơn 3 trượng xanh đen sắt trường mâu, hắn chặt chẽ tập trung Túc Tương, cụ phong chi mau. Chương 72, ta không thể đi. Một lục địa chân tiên một đòn toàn lực có bao nhiêu đáng sợ? Từ xưa tới nay chưa từng có ai suy nghĩ quá vấn đề này, bởi vì nếu chân chính tao ngộ, trừ chết không gì khác. Huống hồ vẫn là hoàn thành thần cảnh lục địa chân tiên, hai người chênh lệch, thật giống như hoàn thành pháp vực vũ đạo nhân tiên cùng không có pháp vực vũ đạo nhân tiên, không thể tính theo lẽ thường. Lâm Vinh Hạo đối với mình đòn đánh này ôm tự tin mãnh liệt, hắn phảng phất đã thấy Túc Tương ngưng tụ chân bảo thì đổ sộ cảnh tượng, không nói những cái khác, tinh hà thần xa là nhất định sẽ có, vậy cũng là tế luyện tiên khí nhất định chân bảo. Mặc kệ Túc Tương bởi vì cái gì trở nên có thể triệu hoán tinh vân thú, tin tưởng chỉ cần thân là hạt nhân nó chết đi, tinh vân thú cũng thì sẽ tàn đi. Sự tự tin của hắn là như vậy lộ liễu, vì lẽ đó hắn không chút do dự mà ném ra cụ phong chi mao. Ầm. Ý tưởng bên trong to lớn nổ vang, trong đêm tối nô lên một đạo xanh đen sắc đám mây hình ấm, ngắn ngủi địa phá tan hắc vân quấy nhiễu, đại địa một tầng địa đi xuống sụp xuống, bụi mù tràn ngập toàn bộ không gian. Lâm Vinh Hạo đứng trên tảng đá thở hổn hển, con mắt thật chặt tập trung bụi mù bên trong, nhưng này ngưng tụ chân bảo huyền quang nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Bụi mù dần dần mà tàn đi, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì Túc Tương lại lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó, ở hắn quanh người chu vi mấy trượng bên trong thổ địa, cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Không thể. Hắn không nhịn được rủi rủi con mắt, có thể cho dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể sử dụng thần thức cảm ứng được, Túc Tương chính xác 100% hoàn hảo không chút tổn hại, mà không phải cái gì ảo giác. Túc Tương chân trái từ từ đi phía trái phía sau đi vòng quanh, trên người nghiêng về phía trước, chân phải đột nhiên dùng sức, ầm một thanh âm vang lên, nó tựa như lưu tinh giống như đánh về phía Lâm Vinh Hạo. Lâm Vinh Hạo hét lớn một tiếng, đùng triển khai hắc linh, một nửa hắc vũ rụng xuống, hình thành nha thiên cầu cái bóng. Mới làm xong tất cả những thứ này, hắn trước người hư không liền đấu nhiên đổ nát ra, Túc Tương bóng người chậm rãi hiện lộ, cùng với bé nhỏ con ngươi đối diện, hắn lập tức cảm nhận được khắc cốt oán hận, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một luồng cự lực đánh bay ra ngoài. Tung tung tung té xuống đất, không nhịn được liền thổ mấy búng máu, nhìn nó bán tổn hại hắc linh, hắn cắn răng, không chút do dự mà bỏ lên bỏ chạy. Dây đặc thạch quyền liên tiếp không ngừng đập xuống, một để ở nơi đâu đều người gặp người thích hoa kiến hoa khai thiếu nữ xinh đẹp cong lấy một hôn mê bất tỉnh nam tử khó khăn né tránh. Cố Thải Vi từ lúc sinh ra tới nay, sẽ không có quá chật vật như vậy tao ngộ. Nguyên bản hắn cho rằng có thể dựa vào Yến Ly thả ra quỷ dị xương trắng chạy thoát, ai biết người sau một ngất đi, những kia màu trắng xương mù liền biến mất rồi. Hắn đương nhiên biết đạo bảo cụ cần chân khí đến kích hoạt, liền truyền vào chân khí, không ngờ còn lại chân khí không đủ, không những không thể kích hoạt ngọc cấm, còn để hắn rơi vào không có chân khí có thể dùng hoàn cảnh. Lúc này một hôn thế ma vương đống nhiên song quyền nắm lấy nhau, đột nhiên đập xuống, càng là nhanh như chớp giật. Cố Thải Vi bất đắc dĩ hướng phía trước đánh gục, cũng may đánh gục địa phương là cái bụi cỏ, nhưng phía sau truyền đến mãnh liệt dư âm, để vốn là gần như thoát lực hắn cũng theo hôn mê bất tỉnh, hắn một ngất đi, Yến Ly liền ngã bay ra ngoài. Ung ung ung địa hướng phía trước lăn. Cái kia hồn thế ma vương truy kích lại đây, nó cái nào hiểu được cái gì thương hương tiếc ngọc, lúc này nhấc chân giẫm hạ xuống. Này một giẫm bên trong, thần nữ Tử Vi nhưng là thật sự từ coi đời này biến mất rồi. Cố Thải Vi hôn mê rất ngắn ngủi, hắn là bị lạnh lẽo kình phong tồi tỉnh, nhưng là vừa mở mắt, liền phát hiện một ngọn núi đè ép xuống, hắn muốn hướng bên cạnh né tránh, nhưng là thân thể nhưng một điểm khí lực cũng không sử dụng ra được. Lẽ nào ta liền muốn chết ở chỗ này? Đột nhiên một cái bóng thoăn lại đây, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế che ở hắn mặt trên. Phúc. Thân thể liên tiếp bị thương yến ly, lần thứ hai chịu đến đòn nghiêm trọng. Trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, lâm đến Cố Thải Vi diện mạo trên, thân thể theo bát lại đi, tay phải của hắn đã phế, không cách nào làm điểm tựa, chỉ có thể dựa vào tay trái đến chống đỡ. Trên người đè ép một ngọn núi là tư vị gì? Toàn thân xương cốt đều ở khách khách khách phát sinh rên rỉ. Nhanh, nghĩ biện pháp. Cố Thải Vi tựa hồ ngây người, nghe được Yến Ly âm thanh mới như mộng phương tỉnh, vội vàng từ càn khôn trong nhẫn lấy ra một viên đan dược căn vào, khôi phục một chút chân khí sau, lấy ra niệm nô kiểu, đem làm điểm tựa đứng vững hồn thế ma vương chân, sau đó vác lên Yến Ly trốn bán sống bán chết. Lúc này xa xa lại truyền tới Túc Tương rít gào. Hôn thế ma vương môn ở tại chỗ hống hống hai lần, rốt cục không cam lòng từ bỏ con mồi, hướng về Túc Tương vị trí mà đi. Trong sân động, Cố Thải Vi chính đang kiểm tra Yến Ly thương thế. Có thể càng là kiểm tra, sắc mặt của nàng càng là trắng xám. Yến Ly khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có sự khác biệt trình độ tụ huyết, thể nội khí huyết hỗn loạn, tùm la tùm lum thật giống bách quốc đại chiến, xương sườn ít nhất đứt đoạn mất 7 cái, cổ tay phải cốt đầu gãy vỡ, tay trái ngón giữa và ngón trỏ gãy vỡ. Hắn chưa từng gặp nghiêm trọng như vậy thương thế, đến cùng cần cỡ nào ý chí kiên cường, mới có thể ở cái kia thời khắc mấu chốt đẩy lên thân thể tới cứu người. Quan trọng nhất chính là hắn cầm kiếm cổ tay phải, dĩ nhiên sưng lên một tảng lớn, từ xanh tím thanh, nếu là lại không chiếm được trị liệu, rất có thể sẽ dẫn đến mãi mãi tổn thương. Đối với một kiếm khách, đặc biệt là siêu thiên tài kiếm khách mà nói, tay phải gặp mãi mãi tổn thương, cái kia ý vị như thế nào? Bình tĩnh một điểm Cố Thải Vi, nếu như là hắn, vào lúc này sẽ làm cái gì? Hắn trước đem hô hấp điều chỉnh đều, sau đó đem Yến Ly bên ngoài thân thương đơn giản xử lý một hồi, liền tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục chân khí. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn mở mắt ra, trong lòng chính là cả kinh, bởi vì Yến Ly chẳng biết lúc nào dĩ nhiên không thấy tăm hơi. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện hắn khoanh chân ở sơn động một bên khác, không nhịn được nhíu mày nói, ngươi lúc nào tỉnh? Đều thương thành như vậy còn không cố gắng nghỉ ngơi? Ta không có chuyện gì. Yến Ly nói. Cố Thải Vi nói, còn không có chuyện gì. Nhìn tay phải của ngươi, không nữa trị liệu liền phá hủy, ngươi cũng không muốn lấy sau nắm không được kiếm chứ? Ta hiện tại lập tức đưa ngươi trở về thành, có ngươi cái này bảo cụ, chạy đi không khó lắm. Ta không thể đi. Yến Ly nói. Đúng rồi, Bạch Thủy Thành bên trong có ta biết một Long Tượng Sơn đệ tử, hắn. Cố Thải Vi đột nhiên phản ứng lại, ngươi nói cái gì? Ta không thể đi. Yến Ly nói. Cố Thải Vi yên lặng nhìn Yến Ly con mắt, nhưng hoàn toàn không có cách nào từ bên trong nhìn ra gì đó đến. Hắn nhíu mày nói, cho dù sau đó nắm không được kiếm. Yến Ly lắc lắc đầu. Hắn ngồi vào bên cạnh đống lửa, lấy ra một thanh đao nhỏ, ở hỏa trên nướng khảo, sau đó mặt không hề cảm xúc địa cắt cổ tay phải trên tụ huyết. Làm mất đi đao nhỏ, lượm một đoạn gỗ cắn vào. Ngươi. Cố Thải Vi sắc mặt nhất bạch. Yến Ly cả người run rẩy, dùng tay trái của hắn nắm lấy cổ tay phải, vẹn vẹn chỉ là đụng vào, giọt mồ hôi bằng hạt đậu liền từ trên trán thấm ra, hắn chặt chẽ cắn vào gỗ, dùng hết khí lực toàn thân, miễn cưỡng đưa tay hoàn bàn chính. Trong quá trình, từ trong cổ họng tiết lộ ra không kìm nén được kêu đau đớn, xương cốt vút nhẹ, tụ huyết rơi xuống đất tiếng vang. Những này hoàn toàn đang khảo nghiệm Cố Thải Vi thần kinh. Chương 73, tính vấn thú trí thức. Ngươi lại ở trước mặt ta làm chuyện như vậy. Cố Thải Vi sâu kín nhìn Yến Ly. Yến Ly vô lực tựa ở trên vách đá, gỗ tự nhiên lướt xuống hạ xuống, các vị trí cơ thể, bởi vì đau đớn mà run rẩy, bởi vì run rẩy mà co giật. Đương nhiên, cũng không có khí lực nói chuyện. Có chuyện gì, là liều mạng phế bỏ cũng muốn đi làm. Cố Thải Vi tức giận lớn tiếng mắng, ngươi cái này đồ con lợn. Ngớ ngẩn. Thằng ngại danh. Mãng phu. Ngu xuẩn mãng phu. Ta sự. Có quan hệ gì tới ngươi? Yến Ly lạnh lùng thốt. Cố Thải Vi cả giận nói, vậy ngươi gọi ta tới làm cái gì? Ngươi đem ta mang tới nơi này tới làm cái gì? Vốn là. Cũng chỉ là một buôn bán. Ta cần một giúp đỡ mà thôi. Yến Ly thở hổn hển, ngươi không muốn làm này khoản buôn bán. Cũng chỉ còn đi. Không muốn ở ta bên thai ồn nào. Cố Thải Vi ngẩn ra, chật thật chặt mí môi. Trong sơn động không còn trò chuyện âm thanh, chỉ còn dư lại Yến Ly ồ ồ thở dốc cùng lửa trại tất ba âm thanh. Trầm mặc một lát, Cố Thải Vi bỗng nhiên nói, vậy ngươi bảo trọng, ta đi rồi. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt địa đứng lên, nhưng chưa kịp đến trả lời, liền nghe thấy đùng tiếng ngã xuống đất. Hắn yên lặng mà nhìn một lúc mê man quá khứ Yến Ly, sau đó chui ra sơn động. Chỉ chốc lát sau lại ngã trở về, yên lặng mà giúp Yến Ly trên cổ tay tụ huyết thả đến gần đủ rồi vết thương băng bó cẩn thận, sau đó đứng lên, khốn nạn, tự cầu phúc đi. Bên trong nói chuyện nhưng là Thải Vi em gái. Ngay ở Cố Thải Vi muốn rời khỏi thời điểm, sơn động ở ngoài bỗng nhiên chuyển tới một trung tính tiếng nói, hắn nghe được cái này tiếng nói nhất thời lấy làm kinh hãi, bên ngoài nói chuyện nhưng là Tô đại ca. Thải Vi em gái, ngươi có thể để ta dễ tìm ba. Thanh âm kia từ từ gần rồi, liền thấy một có chút hại nhưng rất thanh tú thanh niên nhanh chân đi đi vào, nhìn thấy Cố Thải Vi máu me đầy mặt, sợ hết hồn, em gái, ngươi đây là làm sao? Cố Thải Vi lúc này mới ý thức được Yến Ly thổ đến máu trên mặt mình đều còn chưa kịp thanh lý, lắc lắc tần, ta không có chuyện gì, là máu của người khác. Đúng là Tô đại ca tại sao lại ở chỗ này? Hải cái thanh niên nói, ngươi từ chỗ của ta sau khi rời đi, ta phát hiện có người đang truy tung ngươi, điều tra sau khi biết được, những kia là Huyền Thần tông người, ta hỏi thăm được ngươi đến rồi Cự Khuyết Sơn, lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, liền chạy tới. Hắn nhận biết được Cố Thải Vi khí tức vẫn tính ổn định, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ta nói em gái à, ngươi làm sao ở cái này bước ngoặt một người chạy tới anh Đỗ Giản, nhưng làm vi huynh lo lắng hỏng rồi. Còn có một. Cố Thải Vi quyết quyết miệng, không phải rất vui vẻ dáng vẻ. Hải cái thanh niên lúc này mới kinh ngạc phát hiện trong động lại còn có một người, hắn nhìn thấy người bị thương không tự chủ được địa sẽ tới, người này là ai, làm sao chịu nghiêm trọng như vậy thương? Nói liền trên người Yến Ly một trận kiểm tra. Tô đại ca, ngươi mau nhìn xem hắn tay có phải là phế bỏ. Cố Thải Vi nhíu nhíu mày lại, có chút không tình nguyện nói. Hải cái thanh niên đã chú ý tới Yến Ly trên cổ tay vết thương, lập tức mở ra vừa nhìn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cao mày chỉ trích nói, ai nói cho các ngươi như vậy xử lý gãy xương? Thực sự là sằng bậy. Rõ ràng là đứt đoạn mất. Cố Thải Vi hừ một tiếng. Đứt đoạn mất. Hải cái thanh niên giật nảy cả mình, lúc này đưa tay đặt ở vết thương, có trở nên trắng ấm quang sinh sôi, sau một chốc, hắn thở phào nói, cũng còn tốt cũng còn tốt. Làm sao? Không phải đứt đoạn mất. Cố Thải Vi nói. Hải cái thanh niên nói, ảo chết nơi vừa vặn là then chốt, vì lẽ đó là sai vị. Chỉ đến như thế thô bạo địa phục vị, nhất định sẽ bị tổn thương. Hắn đưa mắt rơi xuống Cố Thải Vi trên người. Cố Thải Vi dậm chân, hờn dỗi nói, Tô đại ca lẽ nào cho rằng là nhân gia làm ra không được, rõ ràng là chính hắn khư khư cố chấp. Ta đoán cũng không phải ngươi. Hải cái thanh niên ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó có chút chua xót địa đạo, Thải Vi em gái, người này là ai à, vi huynh ước ngươi nhiều lần thưởng ngoạn thần mộng hồ, ngươi cũng không chịu, làm sao tiểu tử này liền có thể cùng ngươi đến anh Đỗ Giản? Anh Đỗ Giản lại không phải thần mộng hồ. Cố Thải Vi có chút chột dạ nói, Tô đại ca, ngươi vẫn là trước tiên trị thương cho hắn đi, hắn là vì cứu ta mới bị thương nặng. Em gái yên tâm đi, Long Tượng Sơn đệ tử là sẽ không đối với người bị thương thấy chết mà không cứu. Hải cái thanh niên khoanh chân ngồi xuống, hai tay mở ra, đốn thấy hoa cả mắt ngân châm, dường như dài ra con mắt như thế, rơi xuống Yến Ly quanh thân đại huyệt trên. Bọn họ đang dẫn dụ càng nhiều con mồi. Ở khoảng cách Túc Tương xuất hiện địa điểm mấy chục dặm ở ngoài, một tòa còn không bị thú triều nhấn chìm trên đỉnh núi, Bách Ly Tình không trầm mặt nói rằng, ngay ở Yến Ly trốn ra được ngọn núi kia trong rừng, ba kim chờ săn đoàn thành viên đều bị bắt sống, nhốt tại một hồn thê ma vương chế tạo ra trong nhà giam. Ừm. Phượng Cửu nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Bách Lý Tình không trầm giọng nói, tinh vẫn thú trí thức đang trưởng thành chuyện như vậy, ta là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thuận tiện để hỏi vấn đề sao? Hỏi. Phượng Cửu nói, lần trước Túc Tương xuất hiện có cái gì tình huống khác thường sao? Bách Lý Tình không nói. Phượng Cửu nói, một chiêu kiếm giết. Ta dám đánh cuộc, lần này ngươi giết không được. Bách Lý Tình không nói. Phượng Cửu xoay người vây vây tay, Thù Vũ ngươi tới. Dư Thù Vũ lúc này đi tới. Ngươi đến chỉ huy cứu viện. Phượng Cửu nói. Được. Dư Thù Vũ nói. Đi theo ta. Phượng Cửu nói thả người mà xuống, từ đỉnh núi trên nhảy vào thú triều ở trong. Thú triều phát hiện sự tồn tại của hắn, lập tức gào thét nào tới. Hắn vác lấy tay hướng về trước bước ra một bước, phía trước mười mấy trượng trong phạm vi tinh vẫn thú, bất luận là hà giống, trong phút chốc vỡ thành bột mịn, đã biến thành ngưng tụ chân bảo huyền quang. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng thú tưởng, rơi xuống Túc Tương trên người, mũi chân nhẹ chút, liền tức hóa thành một đạo ánh kiếm thẳng tắp địa bắn nhanh mà đi, ven đường quá, dù cho là hôn thê ma vương, cũng không chút nào ngoại lệ địa vỡ thành bột mịn. Năm người một tiểu tổ, ưu tiên giải cứu săn đoàn. Dư Thù Vũ quát lạnh một tiếng, xuất lĩnh hơn trăm thiên kiếm đệ tử từ này đường nối vào tới. Túc Tương hình như có cảm, chậm rãi xoay người lại, liền thấy trước mắt thú triều bị lê ra một sạch sẽ đường nối, một nhân tộc tu hành giả đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Dùng nửa khắc đồng hồ, Phượng Cửu liền phá tan mấy chục giảm thú triều, đi tới Túc Tương vị trí. Cho tới giờ khắc này, hắn tay vẫn không có động, vô hình trường lực biến ảo thành kiếm răng dấp, lấy mang tính áp đảo sức mạnh, đem Túc Tương quanh người mấy trăm trượng trường lực hoàn toàn cắt ra, nhưng ở thời khắc cuối cùng nhưng bị nẹt. Như bẻ cành khô kiếm ảnh, thời khắc cuối cùng bị che ở Túc Tương bên ngoài cơ thể một tầng phù văn bích ở ngoài. Tức dùng phù văn thuật thức tạo thành bích trướng. Chỉ ít từ biểu tượng xem, quả thật là như thế. Kiếm ảnh hoàn toàn bị che ở phù văn bích ở ngoài, đừng nói đột nhập, chính là một điểm bạch tấn đều không để lại. Túc Tương hướng về Phượng Cửu phát sinh gào thét, thân hình đột nhiên đột tiến, chảo bên trong nhọn thương nhanh chóng mà rất hướng về Phượng Cửu. Phượng Cửu vẫn cứ vác lấy tay, trước người lại đột nhiên xuất hiện vô số kiếm ảnh, ầm ngăn trở nhọn thương, thân hình của hắn về phía sau tung bay, còn chưa rơi xuống đất, liền có một đạo kiếm ảnh dựng thẳng lên đến, cùng hắn đặt chân, trước người lại có một đạo kiếm ảnh sinh ra, đột nhiên ngưng tụ, đột nhiên vạn trượng kim quang, đột nhiên liền chém đi ra ngoài. Chương 74, cứu viện. Chiêu kiếm này chính là Thiên Kiếm Phong có tiếng tuyệt kỹ, Tà Dương Kim Ô, cùng Phi Bộc Thần Lưu, là một cấp độ kiếm quyết, Phượng Cửu chỉ dựa vào kiếm ảnh liền có thể phóng thích, trực dậy người tê cả da đầu. Kim quang đấu nhiên lên tới cao vạn trượng không, xuyên phá tùn hắc vân, lại đấu nhiên hạ xuống, nhìn liền giống như nhật diệu giáng lâm, hơn nữa tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi, dư âm tỏa ra, vây quanh tới được tinh vân thú dồn dập hóa thành một mịn. Đang, nhưng thấy hỏa tinh bắn tóe, Túc Tương bên ngoài cơ thể phù văn bích lấp lóe, chỉ hơi chấn động hai lần, tức lắng lại gợn sóng. Đáng sợ như thế một chiêu kiếm, nhưng liền Túc Tương da lông đều không động tới, trước mắt tình cảnh này thực sự làm người ta kinh ngạc run rẩy. Túc Tương gào thét, thân hình qua lại ở trên hư không, nhanh như tia chớp nhằm phía Phượng Cửu. Nó trong tay quái dị trường thương, nếu là bị đâm thủng, e sợ sẽ tại chỗ tử vong. Thêm vào liền Phượng Cửu đều chém không phá phù văn bích, e sợ phần lớn lục địa chân tiên gặp phải nó đều sẽ quay đầu lại liền đi. Phượng Cửu thân hình ở từng đạo kiếm ảnh trong lúc đó lập lòe, nhìn như mượn kiếm ảnh bỏ chạy, trên thực tế là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Hắn mỗi xuất hiện ở một cái tân chỗ đứng, sẽ xuất hiện tân kiếm ảnh. Trong lúc dựa vào thiên tuyệt, quy nhất, Tà Dương Kim Ô, sớm đánh, Phi Bộc Thần Lưu, tùy ý một môn đặt ở ngoại giới, đều đủ để gợi ra tranh mua, tùy ý một người được, đều đủ để quát tháo một phương. Đối với hắn mà nói, thật giống ăn cơm uống nước đơn giản như vậy vô thượng kiếm quyết, hạ bút thành văn địa đã kích Túc Tương bên ngoài cơ thể phù văn bích. Mà từ đầu tới cuối, hắn tay cũng không có nhúc nhích quá. Một mặt khác, Dư Thu Vũ xuất lĩnh Thiên Kiếm đệ tử, từ Phượng Cửu giết ra đến đường nối đi xuyên qua, trực tiếp xông đến giam giữ săn đoàn địa phương. Lúc này liền nghe thấy hoa trẻ con tiếng khóc, vừa bắt đầu còn rất bình thường, dần dần tiếng khóc liền đã biến thành thuốc hồn đoạt mệnh ma âm, đồng thời số lượng từ một biến thành hai cái, từ hai cái biến thành ba cái, cho đến bốn phương tám hướng. Để người nghe hoàn toàn đầu đau như búa bổ, tâm thần đều tang, hoang mang lo sợ. Là quỷ hoa, bảo vệ tâm hồn. Dư Thu Vũ lạnh lùng quát. Chúng Thiên Kiếm đệ tử nghe được cảnh giác, lập tức đọc thẩm thanh tâm ngưng thần thần chú. Mọi người vị trí là một trong rừng cây thung lũng, đương nhiên thung lũng là hồn thế ma vương biến ảo mà thành, bốn phương tám hướng đều không có lối vào, bốn phương tám hướng đều là đủ loại tinh vật thú, đi một bước liền có thể gặp được thực nhân hoa hoặc là thực người thảo, đi hai bước thì có thành đàn quỷ linh cùng phi thiên sát, lại đi hai bước càng là có thể tỉnh cờ gặp lít nha lít nhít cao sơn quái. Toàn bộ cự khuyết sơn tinh vật thú đều tụ tập đến chung quanh đây đến rồi, đối với có mấy người mà nói, sợ là cả đời xem qua tinh vật thú đều không có trước mắt nhiều lắm. Dư Thu Vũ ở phía trước nhất mở đường. Thiên Kiếm đệ tử năm cái một tổ đối phó tinh vật thú. 10 vị trí đầu cái tổ phụ trách thanh lý Dư Thu Vũ không thể trừng trị tinh vật thú, sau 10 tổ bảo tồn thể lực, phụ trách cuối cùng cứu viện. Năm cái một tổ đương nhiên là có chú trọng. Thiên Kiếm Phong có một loại trận pháp, cùng Thiên Kiếm ấn như thế, do Sơn Hải chân quân sáng chế, tên là Ngũ Bao Hàm Chiếu Thần. Phàm trận pháp đều thoát ly không khai thiên địa, tự nhiên, âm dương, ngũ hành, cái gọi là Ngũ Bao Hàm Chiếu Thần, tức tuyển năm cái đệ tử, phân biệt phụ trách tâm, mắt, tay, đủ, thân, ám hợp ngũ hành lẫn nhau sinh hóa đạo lý, diễn biến thần thông. Đương nhiên, làm kiếm tu, thần thông tự nhiên cùng kiếm có quan hệ, vì lẽ đó cũng có thể xưng là Ngũ Bao Hàm Chiếu Thần kiếm trận. Trừ này ra, nếu là tập hợp 12 tổ, liền có thể bài bố 12 nguyên thần phá sát trận, này là nói sau. Năm cái Thiên Kiếm đệ tử sử dụng tới kiếm trận, lấy ngũ hành quần quần không dứt, sinh sôi liên tục hàng nghĩa, anh kiếm cũng là vô cùng vô tận, kéo dài không dứt, mà lực sát thương to lớn, sức phòng ngự kinh người cao sơn quái, chạm vào thì lại chết. Thiên Kiếm Phong có giờ này ngày này, kiếm này trận công lao rất lớn. Quỷ hoa thoát thai từ quỷ linh, vì lẽ đó nó bên ngoài thân có quỷ hỏa đang thiêu đốt, hình dạng cùng nhân loại đứa nhỏ không khác, thế nhưng bộ mặt nhưng không có ngũ quan, chỉ là một toàn bộ âm u khủng bố màu trắng bệnh, lại bị xưng là vô diện quỷ hoa. Một quỷ hoa ngồi xổm ở trên một cái cây, trực giác nói cho nó biết, giết chết nhân loại cầm đầu, còn lại sẽ như con ruồi không đầu như vậy thẳng thốt chạy trốn, đến lúc đó chúng nó là có thể tùy ý giết chóc. Nó thâm độc địa kêu một tiếng, thân thể vô thanh vô tức địa đi vào hư không, dựa vào ở khắp mọi nơi âm minh lực lượng che lấp thân hình, đi tới Dư Thu Vũ trên đỉnh đầu. Nó tồn tại với hư minh bên trong, lại làm sao kiên cố áo giáp cũng không ngăn nổi nó xuyên đấu, mà chỉ cần một lọt vào thân thể bên trong, nó thì sẽ phóng thích lượng lớn âm minh lực lượng, hầu như trong nháy mắt liền có thể đem tu hành giả đông thành âm thi. Thêm vào tới vô ảnh đi vô tung đặc tính, quả thực là tu hành giả khắc tinh. Mắt thấy Dư Thu Vũ không hề phát hiện, quỷ hoa âm hiểm cười, thân hình hiện ra, một con va về phía Dư Thu Vũ. Quý nhất, Dư Thu Vũ không hề có điểm báo trước địa nghiêng người, 13 khuyết cấp tốc chém đánh đi ra ngoài. Xì, một tiếng hoa khí vang động, quỷ hoa kêu sợ hãi dập tắt thành tro, chí tử đều muốn không thông Dư Thu Vũ là làm sao phát hiện mình. Cùng lúc đó, nhiều quỷ hoa phát động tiến công, đều bị Thiên Kiếm đệ tử sớm phát hiện, bị kiếm trận cho xoắn thành một mịn. Cảm tạ. Dư Thu Vũ không biết ở hướng về ai nói, các ngươi là nên cảm tạ ta. Một con đứng ở Dư Thu Vũ trên vai Vũ Yến ngạo nghễ địa nói rằng, Vũ Yến ở thời cổ lại tên huyền điểu, con mắt của nó có phá tà khu chướng năng lực, có điều nhưng không có lên tiếng năng lực, cho nên khi nhiên là Bách Lý Tình không hòa đi ra, hắn vẽ hơn 10 chỉ, điều khiển phân biệt quỷ hoa hoa tung tích, hiệp trợ cứu viện hành động. Uy hiếp to lớn nhất không nhìn thấy kẻ địch, bị Bách Lý Tình không ung dung phá giải, còn lại quỷ hoa hoa đều trốn đi không dám tới gần, Dư Thu Vũ chờ người nhanh chóng giết vào thung lũng, cùng bị nhốt lại săn đoàn hội hợp. Ba Kim chờ người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cao cao tại thượng đạo thống đệ tử, sẽ người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, liều lĩnh to lớn nguy hiểm đến cứu vớt bọn họ những này tên điều chưa biết tiểu nhân vật. Là Thu Vũ đại nhân. Có săn đoàn thành viên nhận ra Dư Thu Vũ. Dư Thu Vũ đi tới nhìn lướt qua, phát hiện Ba Kim bọn người bị một loại thực người thảo đằng cho bó ở trên vách đá. Loại này đằng có nhẹ nhàng độc tố, sẽ ma túy người kinh mạch, khiến tu hành giả trong thời gian ngắn dùng không được chân khí. Trước tiên đem người cứu được, hắn lập tức ra lệnh. Chúng thiên kiếm đệ tử đi tới, cắt rau gọt dưa như thế, đem cây mây độc chém đứt. Săn đoàn còn lại 70 đến cái người may mắn còn sống sót từng cái túi đầu không lưng địa cảm ơn đại đức, ca công tụng đức. Phí lời chấm dứt ở đây, ta sẽ để người đưa các ngươi đi ra ngoài. Dư Thu Vũ khoát tay háo một cái, dựa theo kế hoạch đã định, một mặt cảnh giác thung lũng dị động, một mặt hướng phía ngoài rút đi. Lúc này bên tai truyền tới một âm thanh, Thu Vũ đại nhân, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Dư Thu Vũ liếc mắt một cái người nói chuyện, nói, giảng. Ba Kim chần chờ một chút, nói, ta có cái huynh đệ đi tản đi, không biết hắn hiện tại là chết hay sống, Thu Vũ đại nhân cần phải giúp tại hạ lưu ý. Dư Thu Vũ nói, có người sống đều sẽ cứu. Đa tạ Thu Vũ đại nhân. Ba Kim thở phào nhẹ nhõm. Lúc này từng trận đất rung núi chuyển, hiển nhiên Hôn Thế Ma Vương cũng không có để bọn họ bình yên rời đi ý tứ. Chương 75, Thái Thản. Hôn Thế Ma Vương thân thể có bao nhiêu khổng lồ? Nếu là cẩn thận tính toán, do nó biến ảo mà thành thung lũng, đại khái có thể cho phép cái kế tiếp quy mô khá nhỏ thôn trấn, cùng mấy ngàn người tu phòng ở lại, thậm chí còn có thể có lưu lại cái ruộng. Như riêng là một ngọn núi, cao có thể đạt tới 300 thước, dài rộng mỗi người có 500 trượng trở lên. Đáng sợ như thế quái vật khổng lồ lúc đứng dậy, đại địa sao không vì đó run rẩy? Nó vẹn vẹn chỉ là tiện tay chảo một cái ném đi, thì có đến không hết cao sơn quái dường như mưa thiên thạch như thế từ trên trời giáng xuống, này nếu như bị đập trúng, Vũ đạo nhân tiên cũng không thể miễn đi biến thành thịt vụn vận mệnh. Ngay ở bọn họ chật vật né tránh tin tức thạch thì, liền phát hiện số lượng ở 10 trở lên Hôn Thế Ma Vương, từ bốn phương tám hướng vây quanh. Tuy rằng chúng nó hành động chậm chậm, nhưng mỗi vượt một bước đều muốn lấy đo đạc, vì lẽ đó mấy hơi thở công phu, liền đem bọn họ cho vây quanh. Dư Thu Vũ một mặt chém giết bị bỏ lại đến cao sơn quái, một mặt khó khăn phân biệt phương hướng. Có thể ở này mênh mông thú triều bên trong, hắn căn bản không biết nên đi phương hướng nào phá vòng vây. Đột nhiên trên vai Vũ Yến mở miệng nói, đi tây phương bắc hướng về phá vòng vây, trên đường không có thủ lĩnh chặn đường, chủ lực lưu lại đoàn hậu, phân công mấy cái kiếm trận hộ tống liền có thể. Được nhắc nhở, hắn lập tức ra lệnh, một mặt hướng phía tây bắc hướng về chặn đường Hôn Thế Ma Vương đi tới. Trên đỉnh đầu lạnh lẽo kình phong che ngập bầu trời địa đè xuống, đó là hai cái Hôn Thế Ma Vương thạch quyền đập xuống tình huống khác thường. Hắn chậm rãi rút ra 13 quyết, kiếm bán ra khỏi vỏ thì, kiếm khí liền ngang dọc đem kình phong trung hòa, sau đó nặng nề quát một tiếng, mũi chân điểm địa, phóng lên trời thời khắc, kiếm đã hoàn toàn ra khỏi vỏ. 13 khuyết thân là pháp khí, tự có chỗ độc đáo riêng. Nó xem ra quả thực dường như vô số kiếm khí hội tụ mà thành kết tinh, hơi xẹt qua không khí, liền tức ma sát ra khó có thể tưởng tượng ánh kiếm. Mọi người chỉ thấy đếm không hết ánh kiếm phóng lên trời, đánh út về phía hai cái Hôn Thế Ma Vương bề ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Ở liên tiếp tiếng nổ vang bên trong, Hôn Thế Ma Vương kêu đau đớn lùi về sau, tiến tới ngã xuống đất, vòng vây lập tức xuất hiện một lỗ thủng. Đi mau. Dư Thù Vũ hét lớn một tiếng. Đi. Bị phân phối phụ trách hộ tống thiên kiếm đệ tử lập tức bắt chuyện săn đoàn mọi người. Săn đoàn người đã bị cao sơn quái tạp đến đầu góc choáng váng. Vào lúc này được thiên kiếm đệ tử chỉ dẫn, vội vội vã vã theo sát ở tại bọn hắn mặt sau chạy trốn. Có thể thiên bất toại người nguyện, ngay ở bọn họ sắp chạy ra vòng vây thì phía trước đột nhiên xuất hiện một quái vật khổng lồ. Tuy rằng người tới hình thể so với Hôn Thế Ma Vương không lớn lắm, nhưng là phụ trách chạy trốn mọi người nhìn thấy nó, nhất thời mặt xám như cho tàn. Thái thản, lui về. Dư Thu Vũ vẫn ở cảnh giác, thấy thế cắn răng xông lên trên, hắn biết Thái Thản cao hơn hết thể thủ lĩnh cấp, lực phá hoại kinh người, săn đoàn người căn bản không ngăn được. Càng không có nghĩ tới tiêu căng khó thuần Thái Thản, lại cũng chịu đến túc tương chi phối, đến đây săn giết nhân loại. Cái bóng quả nhiên dần dần hiện hóa ra Thái Thản dáng dấp đến, hùng tráng cơ thể tràn ngập vô hình cảm giác đột ngạt, bởi vì phẫn nộ mà giữ tợn khuôn mặt, lộ ra tàn bạo cùng hung lệ, màu đỏ tươi con mắt lộ ra hủy diệt cùng lãnh khốc, không có ai hoài nghi, nó sẽ đem tất cả những gì chứng kiến năng động đồ vật đều hủy diệt hầu như không còn. Đối mặt Dư Thu Vũ chủ động chặn tới cử động, nó nhếch môi, đem dựng thẳng lão nha triển lộ không bỏ sót, chân sau trên đất giẫm một cái, tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống như nhào tới. Cự khuyết sơn đối với Dư Thu Vũ mà nói, kỳ thực là một phi thường địa phương xa lạ. Đối với Thái Thản nhận thức, giới hạn với tinh vẫn thú giới thiệu thư. Tu vi của hắn còn vẹn vẹn chỉ là đột phá quán đỉnh mà thôi. Ở Bạch Thủy Thành, vừa đột phá quán đỉnh tu hành giả, thậm chí ngay cả ma hùng đều đánh không lại, đang từ Thường Châu Ngũ Đại Thái Bảo trên người liền có thể nhìn ra. Thiên kiếm ấn. Dư Thu Vũ cảm nhận được thế tới tuyệt đối không phải tầm thường, lập tức triển khai Thiên kiếm phong lớn nhất đặc sắc pháp môn, to lớn kiếm ảnh che ở trước người. Ầm. Ở một cái kính nát giống như tiếng vang bên trong, kiếm ảnh đổ nát, Thái Thản hung bạo vỗ một cái, dư lực còn chưa toàn tiêu, rơi xuống Dư Thu Vũ vội vàng hoành đương 13 khuyết trên. Chan chê cự lực nhảy vào trong cơ thể. Dư Thu Vũ về phía sau bay ngược trở lại, ẩu ra mấy búng máu đến. Sư Minh, mấy cái thiên kiếm đệ tử xông lên giá trụ bay ngược Dư Thu Vũ, mau lui xuống. Dư Thu Vũ tránh ra nâng, Thế nhưng nhắc nhở đã chậm, 10 cái đệ tử hai tổ kiếm trận dĩ nhiên xông lên trên, bọn họ không có gì bất lợi anh kiếm, trên người Thái Thản lại chỉ có thể lưu lại vài đạo bạch ngân, sau đó hành cũng không hử, liền bị cuồng bạo Thái Thản cho đập thành thịt vụn. Mắt thấy Thiên Kiếm đệ tử thật giống như giấy như thế yếu đuối, săn đoàn mọi người không nhịn được địa lui về phía sau. Chợt nhớ tới đến sau lưng còn có thạch người khổng lồ ở tàn phá, Lạc Thạch trận còn không yên tĩnh, Tào Đạt không nhịn được địa xoay người lại vừa nhìn, đột nhiên phát hiện phía sau Lạc Thạch trận lại dừng lại. Vì sao lại dừng lại? Lẽ nào Hỗn Thế Ma Vương môn đột nhiên thức tỉnh rồi tên là Thiện Lương đồ vật? Vậy dĩ nhiên là không thể. Bởi vì đoàn người chậm rãi đi tới, một nhóm tổng cộng 6 người, chỗ đi qua, Hỗn Thế Ma Vương không tên phá toái, đại địa từng tấc rạn nứt, đi ở trước nhất chính là một đái vòng thai đầu trọc hắn tử, toét miệng cười gằn, tiện tay một quyền đánh nổ nỗ lực đánh lén hắn quỷ hoa hoa, nhìn chằm chằm săn đoàn chờ người, một đám tạp ngư, còn không mau cho lão tử cũng ngay. Không cần hắn nói, tách ra lực lượng, đã xem săn đoàn mọi người mạnh mẽ tách ra. Tào Đạt ngơ ngác mà nhìn 6 người đi tới, đột nhiên phản ứng lại, sợ hãi muôn giọng nói, "Phụng Thiên giáo đồ." 6 người chỗ cần đến rất rõ ràng, vì lẽ đó bọn họ không có đi vòng ý tứ, trực tiếp hướng về Thái Thản đi tới. Thiên Kiếm đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhưng trong lòng từng người cảnh giác. Thái Thản nhìn thấy lại có 6 cái nhân tộc không biết tự lượng sức mình tới khiêu khích, gào thét đánh tới, ở không liền đánh ra hung mãnh một quyền. Nó một quyền lực lượng, Hỗn Thế Ma Vương cũng có thể đánh nát, có thể tưởng tượng được hung hăng. Đầu trong hắn tử, đương nhiên, cũng chính là ngốc thiếu cười gần một tiếng, tách ra lực lượng bị tăng, đại địa mãnh liệt giận nước, hắn giơ lên nắm đấm tiến lên liên tiếp. Ầm. Song quyền giao kích, năng lượng va chạm hắc quang đồng thời bắn ra, Thái Thản cái kia khổng lồ thân thể liên tục bại lui, đánh vào một Hỗn Thế Ma Vương trên người, đem đụng phải phá toái. Ngốc thiếu bạch bạch bạch lui ba, bốn bộ. Nhưng tự cười gần nhìn chằm chằm rẽ rùa đứng dậy Thái Thản, không muốn lãng phí thời gian, liên lạnh lùng tốt, lại quản ta chuyện vô bổ, thật phiền thật phiền thật phiền. Ngốc thiếu mắng niết, nhưng vẫn là đi theo. Mãi đến tận 6 người bóng người hoàn toàn biến mất ở thú triều ở trong, mọi người mới tỉnh lại. Thái Thản cũng từ đòn nghiêm trọng choáng váng bên trong tỉnh lại, mờ mịt xung quanh, lại phát hiện đánh nó người đã sớm không thấy tăm hơi, nó bò lên, đem tràn ngập ánh mắt cừu hận chuyển hướng săn đoàn người. Ở trong mắt nó, chỉ cần là dùng hai cái chân bước đi, liền đều là đồng bọn. Nhanh đưa bọn họ đi. Dư Thu Vũ gấp quát một tiếng, cất bước xông lên ngăn cản Thái Thản. Thái Thản mắt thấy cái này, bại tướng dưới tay còn muốn đến khiêu khích chính mình, gào thét xong quyền đục vào, hắc quang bắn ra, bao phủ Dư Thu Vũ. Dư Thu Vũ tốc độ lập tức chậm chạp lên, con ngươi đột nhiên co rút lại. Liên Thái Thản loại này đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt quái vật đều đối phó không được sao? Vừa lúc đó, xa không truyền đến Bách Lý Tình không âm thanh, liền thấy hắn từ tiên hạc trên nhảy xuống, rơi vào Dư Thu Vũ trước người, cũng chặn lại rồi Thái Thản đánh về Dư Thu Vũ cự trường. Hắn ngạo nghễ địa ngẩng đầu, xem tiểu gia cho các ngươi làm mẫu một hồi. Chương 76, đây là chiến tranh a. Cự trường phân phật đập xuống đến, đánh vào Bách Lý Tình không trên lưng. Nhưng mà hắn nhưng vẫn không núp đích, nghiêng đầu liếc chéo công phu, sau lưng hư không nổi lên một đạo màu mực sóng gợn. Sóng gợn xoay tròn, như cùng ở tại mài mực, đồng thời quả nhiên tràn ra mực nước. Mực nước thật nhanh bò lên trên Thái Thản thân thể, Bách Lý Tình không xoay người lấy ra một cây bút, ở vòng xoáy trên dính chiêm, sau đó văng ra ngoài, điểm điểm mực nước suy ở Thái Thản quanh thân trên hư không, dường như suy ở họa bày lên, cuốn lượn lưu động. Thái Thản mở ra khủng bố lao nha, hướng Bách Lý Tình không phát sinh cuồng bạo rít gào, nhưng nó đột nhiên phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Ở nó kịch liệt rẽ rủa dưới, quanh thân hư không phảng phất dần dần rút đi mông lung vụ mai, hiện ra nguyên hình. Hoặc là nói, căn bản không biết đến cùng cái gì mới là chân thực. Xuất hiện sau lưng Thái Thản, rõ ràng là một tấm đưa nó khổng lồ thân thể hoàn toàn chứa đựng trụ họa bố. Nó ở họa bố bên trong, thật giống như thật sự đã biến thành họa bên trong đồ vật, dần dần biến ảo thành tranh thủy mặc dáng dấp. Bực này chuyển biến quá trình, xem ở trong mắt mọi người, quả thực so với Thái Thản quái lực giết người còn kinh khủng hơn. Bởi vì bị Thái Thản giết chết, mặc dù không được toàn thây, hoàn toàn thay đổi, cũng còn có một chút thịt vụn, chứng minh ngươi đã từng tồn tại với trên đời này, mà sống miễn cưỡng Thái Thản dần dần đã biến thành một bức tranh thủy mặc, thì lại càng làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Bách Lý Tình không ầm ĩ nở nụ cười, nhảy lên trên không, chấp bút ở họa bảy lên một phen hô mưa gọi gió, phát họa ra sơn thủy hoa cỏ điệu mõ trùng, làm Thái Thản bối cảnh. Trong quá trình này, Thái Thản dãy rủa càng ngày càng yếu ớt, cho đến cuối cùng động lại thành vua của rừng rậm, tác phẩm hội họa cũng đồng thời hoàn thành. Hắn vươn mình rơi xuống đất, đem bút trên cuối cùng một điểm nét mực vẩy đi ra, bút đao xuân thu. Cuối cùng một điểm nét mực, vừa vặn ở họa bố trống không nơi phát họa ra con dấu dáng dấp. Sau đó họa răng ra bắt đầu thu nhỏ lại, đợi đến tầm thường to nhỏ thì tự chủ cuốn lên chắc được, nhẹ nhàng mà rơi xuống Bách Lý Tình không trên tay. Đưa cho ngươi, cố gắng cân nhắc. Hắn đem ném cho Dư Thu Vũ. Dư Thu Vũ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu, muốn trả lại Bách Lý Tình không. Bức họa này bản thân không cái gì lạ kỳ, nhưng nó nhưng là xuất thân từ Bách Lý Tình không tay. Toàn bộ tiên giới đều biết Bách Lý Tình không tác phẩm hội họa chi tinh diệu, quan giả như thấy linh hồn, mỗi một bức đều giá trị vạn kim trở lên. Mà càng to lớn hơn giá trị nhưng ở chỗ được người, phải nhận được họa bên trong vật tỉ mỉ tình báo. Tỷ như muốn biết một người xác thực tu vi, chỉ cần đem họa đẹp như tranh bên trong, cầm họa người, là có thể được đối phương tỉ mỉ tình huống. Tinh Vân Thu cũng là cùng lý. Bách Lý Tình không lạnh nhạt nói, ta đoán được không sai. Phục Thiên giáo đồ mục tiêu cũng là tốt tường, ta hiện tại muốn đi giúp ngươi đại sư mình, ngươi không thu, đợi lát nữa lại xuất hiện Thái Thản, các ngươi đều sẽ chết. Dư Thu Vũ nhíu nhíu mày lại, cuối cùng vẫn là thu rồi lại đây, nợ một món nợ ân tình của ngươi. Tùy tiện ngươi. Sau đó Bách Lý Tình không nhanh chóng giải quyết chặn đường Tinh Vân Thú, để Thiên Kiếm đệ tử hộ tống săn đoàn rời đi, liền đi hạt nhân chiến trường. Chư vị, chúng ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Thiên Kiếm hai tổ người đem săn đoàn hộ tống đến thú triều ngoại vi, một Thiên Kiếm đệ tử đứng ra ôm quyền nói, trở về đường chính mình khá bảo trọng, có thể mời hỗ trợ thông báo bất lương phủ, để bọn họ làm tốt chống đỡ thú triều chuẩn bị. Trên mặt của hắn tràn đầy huyết ô, từ trong ánh mắt có thể thấy được, hắn chính là chết đi đồng môn cảm thấy to lớn bi thương, nhưng cường tự nhẫn lại. Tất cả những thứ này tất cả cũng làm cho Ba Kim rất được chấn động, tại sao phải làm thật chống đỡ thú triều chuẩn bị? Ngươi không nên hỏi nhiều. Thiên kiếm đệ tử thẳng trở về giết đi tới. Ba Kim không nhịn được hô, ngươi, các ngươi không nghỉ ngơi một hồi? Sư huynh của ta đệ môn còn ở dục huyết phân chiến, làm sao có thể ở đây dừng lại? Ba Kim kinh ngạc mà nhìn bóng lưng của bọn họ, rơi vào trầm tư. Hắn chậm rãi ngồi dựa vào ở trên một tảng đá lớn. Quách Sĩ Thăng đi tới, thân thiết nói, sư phụ, ngài làm sao? Ba Kim lắc lắc đầu, đống nhiên hô, Tào huynh, Hoàng huynh. Tào Đạt cùng Hoàng Mộng cắt lạnh lùng nhìn sang, làm gì? Chúng ta mỗi người, Ba Kim chỉ bọn họ, vừa chỉ chính mình, đều là đang hâm mộ đạo thống đệ tử, bọn họ không thiếu pháp môn, không thiếu chân bảo, bọn họ đều là ngăn nắp xinh đẹp, cao cao tại thượng. Ngươi muốn nói cái gì? Tào Đạt trực tiếp ngắt lời nói. Ba Kim nói, các ngươi cũng nghe được, Bạch Thủy Thành có lẽ có khó, chúng ta không thể hy vọng kiếm đỉnh trợ giúp có thể không đúng lúc, làm Bạch Thủy Thành một phần tử, lẽ nào chúng ta không thể ra một phần lực? Chỉ bằng ngươi thương thế kia tàn nhân sĩ. Tào Đạt cười nhạo nói, ta lão ba là thật lòng. Ba Kim nặng nề địa nói rằng, đạo thống đệ tử hưởng thụ hậu đãi, nhưng cũng gánh vác ngang nhau trách nhiệm, đây chính là vì cái gì chúng ta bị đưa ra đến, mà bọn họ nhưng phải tiếp tục ở bên trong chém giết duyên cớ. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Quách Sĩ Thăng há mồm muốn nói, nhưng nói cái gì cũng không có thể nói đi ra. Tỉnh lại đi, ngươi đây là đi chịu chết. Hoàng Ngộng cắt lạnh lùng nói, ta lão ba ân oán rõ ràng, cái mạng này vốn là nhặt được, hà tiếc này mệnh. Ba Kim đứng lên, để kẻ ngu này chính mình đi chết đi. Tào Đạt phi một cái, xoay người hô, muốn chết với hắn đi, không muốn chết đi theo ta. Phần lớn người đều đuổi tới Tào Đạt, chỉ có phần nhỏ người ở Hoàng Ngộng cắt cùng Ba Kim trong lúc đó qua lại nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ có hai người đi theo Ba Kim mặt sau, biểu đạt chính mình thái độ. Quách Sĩ Thăng không ở tại bên trong. Ba Kim trong lòng thất vọng, nhưng không có biểu lộ, dứt khoát kiên quyết địa đi trở về. Các ngươi có thể mắng ta ngốc, mắng ta xuẩn, ta sẽ không cưỡng cầu các ngươi, nhưng ta hôm nay nếu là lùi bước, ngày khác đối mặt Tinh Vận Thú tất nhiên bó tay bó chân. Huống hồ, hắn lảo đảo bước chân bỗng nhiên dừng lại, huống hồ này đã là nhân tộc cùng Tinh Vận Thú chiến tranh rồi. Nghe được câu nói sau cùng, tất cả mọi người đều chấn động rồi. Sư phụ, ta cùng ngài đi. Quách Sĩ Thăng trong lồng ngực khuấy động nhiệt huyết, rốt cục bỏ xuống tất cả lo lắng, đuổi tới Ba Kim bước chân. Hoàng Mộng cắt thì thào nói, từ khi biết người tự tới làm quen này ra hỏa bắt đầu ta liền biết, chuẩn sẽ không có chuyện tốt. Sau đó chiếu trông nóng gương mặt, vùi đầu đi theo. Tao đạt ngừng lại, kịch liệt thở hổn hển, đột nhiên cắn răng, vung quyền đập đứt một cây đại thụ, mẹ kiếp, chết thì chết đi. Tiễn Ly mở mắt ra thời điểm, liền cảm giác được khắp toàn thân từ trên xuống dưới cái kia có mặt khắp nơi đau đớn như kỳ tích chậm lại rất nhiều, giật giật cổ tay phải, liền phát hiện vết thương chẳng biết lúc nào khép lại, chỉ còn dư lại một điểm nhẹ nhàng đau đớn, dĩ nhiên sẽ không ảnh hưởng cầm kiếm. Ngươi tỉnh rồi a, trước tiên nằm nghỉ ngơi một hồi. Tiễn Ly theo tiếng kêu nhìn lại, liền phát hiện một tài cái thanh niên cầm một dược bình chính mài cái gì, lửa chạy thắt cổ tiểu dược lô, chính ung ngục cùng ngục mà bước lên thao. Các hạ là? Hắn kinh ngạc nói. Tại hạ Tô Tinh Vũ. Hải cái thanh niên cười nói, là Long Tượng Sơn phái ở Bạch Thủy Thành tọa trần đại phu. Chương 77, Tà Dương hướng ca. Là ngươi chữa khỏi ta. Tiễn Ly không nhịn được nói. Dễ như ăn cháo. Tô Tinh Vũ nói. Là hắn tìm đến. Tiễn Ly nói. Hắn. Tô Tinh Vũ sững sờ, chợt phản ứng lại, cười nói, ừ, ngươi nói thải vi em gái à, hắn đi ra ngoài thu về hắn bảo khí, ta là tới anh đũ giản tìm nàng, trùng hợp gặp được các ngươi. Tiễn Ly hoạt động một chút hai tay, phát hiện tay trái ngón giữa và ngón trỏ cũng đã được làm cho thẳng, đa tạ tiên sinh cứu giúp. Tô Tinh Vũ liền vội vàng khoát tay nói, đừng biệt, ngươi và ta bằng tuổi nhau, như thế gọi ta có thể không chịu nổi, liền cứ gọi ta một tiếng Tô huynh đi, hoặc là tên cũng được. Tô huynh, ta hôn mê bao lâu? Tiễn Ly nói. Một hồi lâu, ta còn ra đi hái dược, sợ có tam, bốn cái canh giờ đi. Tô Tinh Vũ nói. Tiễn Ly giật nảy cả mình, nói, cái kia túc tương không phải đã ngỏng rồi. Tô Tinh Vũ vừa nghe, nhất thời dừng lại động tác, cao mày không vui nói, ngươi gọi Yến Ly đúng không? Ta nghe thải vi em gái nói rồi, ngươi là vì túc tương mà đến, ngươi cũng từng trải qua túc tương thực lực, Lâm Vinh Hạo đều không phải là đối thủ. Mà ngươi liền Lâm Vinh Hạo đều đánh không lại, làm sao còn ghi nhớ Túc Tương sự tình. Thầy Yến Ly trầm mặc không nói lời nào, hắn cao mày tiếp tục nói, Túc Tương còn chưa có chết, có điều ta sẽ không lại để thải vi em gái theo ngươi làm bữa, còn ngươi muốn làm cái gì, ta là quản không được. Đa tạ. Yến Ly nói, ta muốn dẫn đi trợ thủ của ngươi, ngươi còn cảm ơn ta. Tô Tinh Vũ kinh ngạc nói. Yến Ly vẫn là trầm mặc. Tô Tinh Vũ trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi khả năng còn không biết chuyện gì xảy ra. Ta lặng lẽ đi quan sát qua chiến trường, thú triều tình huống so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, thủ lĩnh cấp tinh vận thú khắp nơi đều có, kiếm đỉnh tử thương rất nặng, tiếp tục nữa, ta phỏng chừng bọn họ liền 12 nguyên thần phá sát trận cũng bại không ra. Hơn nữa trước khi trời tối, viện quân có thể hay không đến còn rất khó nói. Ngoài ra còn có Phụng Thiên giáo đồ, hắn dừng một chút, mục tiêu của bọn họ cũng là túc tường, ngươi đi tới căn bản không thể có cơ hội. Tiễn Ly ánh mắt lóe lên, nói, kiếm đỉnh dư thu vũ có phải hay không cũng ở chiến trường? Ngươi biết dư kiếm tử? Tô Tinh Vũ nói, hắn là chống lại thú triều chủ lực, ta hai canh giờ trước từng thấy hắn, lúc đó vẫn tính hoàn hảo đi, hiện tại tình huống thế nào liền không biết. Tiễn Ly vừa nghe, lúc này dây rủa muốn đứng lên đến, nhưng là này hơi động, đau nhức lần thứ hai đột kích. Ngươi đây là muốn làm gì? Tô Tinh Vũ ngạc nhiên nói, coi như ngươi muốn tranh đoạt túc tường, cũng phải trước tiên đem thương cấp dưỡng tốt, không thể đợi thêm. Tiễn Ly cắn răng lắc đầu nói, giúp ta nói cho Cố Thải Vi, nếu ta có thể sống sót, hợp tác vẫn hữu hiệu. Nói liền lảo đảo đi ra ngoài. Nếu là không thể đây. Tô Tinh Vũ lạnh nhạt nói. Tiễn Ly không hề trả lời, tiếp tục đi ra ngoài. Chấm đã. Tô Tinh Vũ đều đâu vào đấy mà đem mải xong dược liệu đổ vào tiểu dược lô bên trong, uống này bắt dược lại đi đi, sẽ làm ngươi thoải mái một điểm. Tiễn Ly cũng không tốt phất ý tốt của hắn, không thể làm gì khác hơn là dừng lại chờ. Tô Tinh Vũ cách không hư chỉ, tiểu dược lô bên trong nước gấm liền tự bay ra ngoài, rơi xuống dọn xong trong chén. Hắn bưng lên đến hướng đi Yến Ly, này một mực đơn thuốc tên là Tà Dương Hương Ca, cùng Bất Lạc Thành độc môn bí dược cựu truyền tục mệnh đan tương tự, có thể áp chế lại bên trong cơ thể ngươi một phần thương thế, nói cách khác, hiện tại là giờ thìn, đến Tà Dương giờ dậu, thương thế sẽ một lần nữa tái phát, hơn nữa càng nghiêm trọng hơn. Nói đưa cho Yến Ly. Yến Ly ngẩn ra, nhận lấy không chút do dự mà uống vào, sau đó quả nhiên phát hiện đau nhức biến mất rồi hơn nữa. Đây là thải vi em gái chủ ý. Tô Tinh Vũ ý tứ sâu xa địa bồi thêm một câu. Yến Ly trong lòng hơi chấn động, trầm mặc một lúc lâu, nói, thay ta cảm tạ hắn. Dứt lời thả xuống bát, xoay người nhanh chân rời đi. Tô Tinh Vũ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn buôn ba nửa ngày, cũng cảm thấy có chút phạm, liền tìm một chỗ sạch sẽ đặt tọa. Cũng không lâu lắm, hắn chợt nghe ngoài động có tiếng bước chân, liền mở mắt ra, hắn đã đi rồi. Còn nói như hắn không chết, hợp tác vẫn hữu hiệu. Cố Thải Vi dĩ nhiên rửa mặt một tần, nghe vậy chỉ trỏ tần, nói, Tô đại ca, chúng ta cũng trở về đi thôi. Đi. Tô Tinh Vũ đứng lên đến. Hai người ra khỏi sơn động, liền hướng Bạch Thủy Thành phương hướng mà đi. Thế nhưng đi tới một nửa, Cố Thải Vi bỗng nhiên nói, Tô đại ca, ngươi nói trận này thú triều có thể hay không là Tinh Vân Thu cùng nhân tộc khai chiến mở màn? Vô cùng có khả năng. Tô Tinh Vũ nói, chúng ta làm nhân tộc một phân tử, không chứng kiến một hồi chẳng phải là đáng tiếc. Cố Thải Vi nói, Tô Tinh Vũ nói, ngươi nói không sai, nhưng chúng ta đã chứng kiến quá. Ta là nói, Cố Thải Vi dịu dàng nói, không tham dự đi vào thật giống có một chút điểm đáng tiếc. Tô Tinh Vũ thở dài, cười khổ nói, ngược lại mặc dù ta từ chối, ngươi vẫn là sẽ trở lại. Dù sao ngươi chính là như vậy một làm theo ý mình người. Hắn tuy rằng ở cười khổ, nhưng là con mắt nơi sâu xa nhưng mang theo tràn đầy sủng lịch, hơn nữa ngươi cũng biết, ta sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. Tô đại ca, loại người như ngươi già sẽ không nhịn được động lòng. Cố Thải Vi tấm kia không biết là hỉ là sân, nhưng nghi hỉ nghi sân mặt cười trên, mang theo rụt rè ý cười. Hướng về trước đẩy bốn cái canh giờ. Lúc này cách Hừng Đông còn có chút thời điểm, có thể mặc dù thiên quang sáng lên đến, cũng bị hắc vân ngăn trở, căn bản thấu không tiến vào, vì lẽ đó ở cái này đất trời đen kịt bên trong chiến trường, căn bản không đáng kể ban ngày hoặc là đêm đen. Lại nói Phụng Thiên giáo đồ một nhóm 6 người đi tới hạt nhân chiến trường, chỉ thấy chu vi ngàn trượng nơi một mảnh trống rỗng, một con tinh vẫn thú cũng không nhìn thấy, đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ dấu vết, hơn nữa một người một thú còn đang kịch liệt giao chiến. Tựa hồ cũng nhận biết được khách không mời mà đến, song phương tách ra, Phượng Cửu vác lấy tay, đứng ở một đạo kiếm ảnh bên trên, nhàn nhạt nhìn quét lại đây. Phượng con gà con nhi, túc tương do chúng ta tiếp nhận, còn không mau cho người già già lùi xuống đi. Ngốc thiếu cười lớn tách mọi người đi ra, tách ra lực lượng hướng về Phượng Cửu mãnh liệt mà đi. Thế nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt, thân thể liền bị trước một bước đến kiếm ảnh chém thành hai mảnh. Sau một chốc mới một lần nữa khép lại, vẫn cứ cười lớn, làm sao, không nghe được ra ra người nói chuyện. Người con bất hiếu này tôn. Nên tiếp hắn chính là Mạn Thiên kiếm ảnh, mỗi một đạo đều là độc lập kiếm quyết, mỗi một đạo độc lập kiếm quyết đều có thể giết hắn một lần. Ngốc thiếu đón lấy chính là các loại cái chết, mỗi lần phục sinh trong nháy mắt, còn chưa nói ra hai chữ, liền lại thành một bộ thi thể. Phượng, tiểu, kê, người chết. Cha. Được rồi. Liên lắc người một cái, đỡ kiếm ảnh, nhưng nàng cái kia tràn ngập căm hận tâm tình đôi mắt đẹp, nhưng nhìn chằm chằm Túc Tương, sát cơ lẫm liệt địa đạo, hai người ngăn trở Phượng Cửu. Những người khác toàn lực đối phó Túc Tương. Ta lên trước. Lười biếng đan ngựa đầu quán một ngụm rượu lớn, cười lớn một tiếng, bước nhanh nhằm phía Túc Tương. Chương 78, một đám liền động quan cảnh đều không có thằng nhóc. Dư Thu Vũ qua loa địa chọn đọc liên quan với Thái Thản tình báo, lúc này hét lớn một tiếng, báo giờ lệnh. Cái gọi là mùa, chính là tạo thành 12 nguyên thần phá sát trận 12 cái mùa, phân biệt là tử, xấu, dần, mão, thần, tị, ngọ, trưa, thân, dậu, tuất, hợi. Tử trận đủ quân số, xấu trận đủ quân số, dần trận đủ quân số. Nghe được điểm số, 12 nguyên thần chủ trận trọn vẹn, Dư Thu Vũ tâm thần vi tùng, chú ý nghe ta chỉ lệnh. Lần này mang đến anh vũ giản thiên kiếm đệ tử, vốn là vì đối phó huyết y lâu, chưa từng ngờ tới sẽ bạo phát lớn như vậy quy mô thú triều, vì lẽ đó chỉ phối hợp một chủ trận, còn lại tập hợp không được đoàn, chỉ có thể coi là giải rác sức chiến đấu. Dưới sự chỉ huy của Dư Thu Vũ, thiên kiếm đệ tử chém tới một hôn thế ma vương đầu lâu cùng tứ chi, đưa nó thân thể lợi ngã, xem là công sự phòng ngự, đại đại giảm bất đối kháng áp lực, khiến cho đến 12 nguyên thần phá sát trận thành viên có thể giải thoát đi ra, ở một bên diễn luyện, bất cứ lúc nào phòng bị Thái Thản tập kích. 12 nguyên thần phá sát trận cũng không phải là nói bài bố liền bài bố, đầu tiên mỗi cái tử trận cần 100% độ khớp, tức đối với lẫn nhau hoàn toàn tín nhiệm, tâm suất đồng điệu mới có thể lún vào đại trận. Như thế một mẫu đồng bào ngũ huynh đệ cũng rất dễ dàng làm được, vấn đề là thiên kiếm đệ tử đến từ thiên nam địa bắc, hơn nữa trước đây hôn chiến chém giết, tâm suất đã sớm mỗi người có không giống, duy trì ngũ bao hàm chiếu thần còn có thể, muốn bài bố 12 nguyên thần liền không thể. Ngay sau đó chủ trận đệ tử liền bắt đầu đả tọa điều tức, tận lực quên mất đây là một chiến trường sự thực, còn lại đệ tử áp lực liền càng lúc càng lớn. Lúc này một kiếm trận vừa đem hôn thế ma vương cho đẩy lùi, nhưng không ngờ tới xâm nhập quá sâu chiến trường, thình lình nghe một trận hoa hoa tiếng thét chói tai, này năm cái đệ tử vừa định lùi lại, trong đó hai cái đột nhiên vùng kiếm chém về phía chính mình đồng môn. Khác ba cái cả kinh, nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy bọn họ bên ngoài thân đã biến thành âm lãnh màu trắng bệnh, ngũ quan vặn mèo, còn người mất đi thuộc về trí thức sinh vật ánh sáng lộng lẫy, phất lên kiếm liền cuồng chém lại đây. Kiếm pháp đương nhiên là không có chương pháp gì, nhưng kiếm trên nhưng ẩn chứa chân khí, bị chém chúng như thế chắc chắn phải chết. Ba người biết bọn họ đã bị quỷ hoa hoa cướp đoạt tâm trí, mặc dù giết quỷ hoa hoa, cũng không cứu lại được đến rồi, chỉ có thể cố nén bi thống, đem hai người đầu lâu chặt bỏ. Sau đó trở về trốn. Nhưng là quỷ hoa hoa sẽ làm bọn họ tội nguyện sao? Ở hai người đầu lâu bị chặt bỏ sau, chúng nó liền nhảy ra, nhảy vào chạy trốn bên trong hai cái, cũng thong thả truy sát còn lại một, mà là phát sinh tiếng kêu chói tai, đem phụ cận đồng loại đều hấp dẫn lại đây. Hai cái quỷ linh tới, quỷ hoa hoa lập tức đem thân thể nhường ra, sắc bén địa kêu, mệnh lệnh quỷ linh đại quân hướng về công sự phòng ngự triển khai tiến công, do hai cái bị quỷ linh khống chế thiên kiếm đệ tử đánh trận đầu. Ở thiên kiếm đệ tử phát hiện trước, quỷ linh từ bị cáo chế đệ tử mặc trên người quá khứ, tiến vào tân đệ tử trên người, mà cựu thân thể lại bị tân quỷ linh khống chế, đi lừa gạt càng nhiều thiên kiếm đệ tử. Lần này, thật giống như cảm hóa ôn dịch như thế, đợi được thiên kiếm các đệ tử rốt cục khi phản ứng lại, liền phát hiện bọn họ đối mặt chính là hơn 10 sát chết di động giống như đồng môn cùng với sau lưng quỷ linh đại quân. Không muốn do dự, Dư Thu Vũ vội vàng từ một đầu khác chạy tới, không có thời gian bi thường, cắn răng quát chói hai một tiếng, xông lên trên. Hai cái quỷ hoa hoa nhận ra là đâm huynh đệ bọn họ kẻ thù, tương tự kêu gào nhào lên. Mất đi Bách Lý Tình không chỉ dẫn, quỷ hoa hoa hành động rất khó bị phát hiện, nếu giờ khắc này có một động quan cảnh ở đây, tình hình sẽ nhanh quay ngược trở lại thẳng tới, bởi vì quỷ hoa hoa là không cách nào tránh thoát thần thức lần theo. Nhưng mà cũng không có. Dư Thù Vũ không chút nghĩ ngợi địa biển chỉ làm kiếm, 13 khuyết chịu đến chỉ dẫn ra khỏi vỏ, mang theo một đạo khổng lồ kiếm ảnh, từ 13 khuyết trên lại buông xuống đến đếm không hết kiếm ảnh, cùng khổng lồ kiếm ảnh đồng thời, hình thành một đạo kiếm trạng bích trướng, chính là Thiên Kiếm Phong độc môn tuyệt học Thiên Kiếm ấn. Thùng thùng. Hai cái quỷ hoa hoa đánh vào kiếm lại, lập tức kêu đau đớn hiện ra thân hình đến. Dư Thù Vũ mặt không hề cảm xúc địa triệu hồi 13 khuyết, cao cao giơ lên, tuy rằng kiếm ấn tức khắc tiêu tan, nhưng chu vi mấy trăm trượng khí thế trong phút chốc như bị hắn cầm kiếm tay liên lụy kéo, vặn mèo, hội tụ, cuối cùng hình thành một cái màu bạc sông dài, vắt ngang ở trên đỉnh đầu hắn. Phi bộ thần lưu. Theo 13 khuyết chém xuống đi, sông dài dường như tìm được tuyên tiết khẩu, một mạch địa chút xuống, hướng về quỷ hoa hoa, sát chết di động đồng môn cùng với quỷ linh đại quân dâng trào mà đi. Màu bạc sông dài chỗ đi qua, kéo dài trăm trượng quá khứ, tận đều trống rỗng, mười mấy cái đồng môn vĩnh cửu biến mất ở trong thiên địa. Không có ai hoan hô, cũng không có ai gào khóc. Này không phải đáng giá chúc mừng sự, cũng xa xa vẫn chưa tới bi thương thời điểm. Nhưng mà ngay ở quỷ linh đại quân sau lưng, đột nhiên lại một lần nữa vang lên hoa hoa tiếng thét chói tai, hơn nữa lần này dĩ nhiên nhiều đến 7 cái trở lên. Dư Thù Vũ cô nén không khỏe, dự bị lần thứ 2 phát động kiếm quyết, nhưng này hoa hoa tiếng thét chói tai rất nhanh sẽ phân tán hướng về 4 phương 8 hướng, một người trong đó càng là xuyên qua bức tường người, trực tiếp đánh về phía giữa trường điều tức tính khí đồng môn. Này nếu như bị hắn đi xuyên qua vậy còn đạt được. 60 thiên kiếm đệ tử tức khắc sẽ biến thành một chỗ tử thi. Ngăn trở nó. Dư Thù Vũ cũng phản xông tới trở lại, nỗ lực cấp ở quỷ hoa hoa trước, đã thấy một đạo lúc gần lúc hiện khí lưu phun trào, khoảng cách cái thứ nhất đệ tử chỉ còn vài thước xa. Ở đây chờ khoảng cách dưới, trừ phi hắn có thể di động trong nháy mắt, bằng không tuyệt đối không thể đuổi tới. Đừng hòng thực hiện được. Thời khắc mấu chốt, đột nhiên một tiểu người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được cái kia quỷ hoa hoa. Quỷ hoa hoa bị tiểu người khổng lồ chộp vào trong lòng bàn tay, ngơ ngác phát hiện bất luận làm sao biến hóa hình thể, đều không thể xuyên thấu đối phương bàn tay bằng thịt, phản phất bị cầm cố ở một cái không gian nhỏ hẹp bên trong không thể động đậy. Nó không có ngũ quan trên mặt vo thành một nắm, hướng về tiểu người khổng lồ phát sinh oán độc rít gào. Cái này ở thời khắc mấu chốt xuất hiện tự nhiên là người khổng lồ hóa ba kim, hắn đầu tiên là hướng về Dại Gia Dư Thu Vũ nhếch miệng nở nụ cười, sau đó chuyển hướng Quỷ Hoa Hoa, lạnh lùng nói: "Ngươi hận ta lão ba, nhưng là ngươi không biết chính là, ta lão ba cũng hận ngươi." Tinh vẫn thú đều đáng chết. Dứt lời dùng sức một nắm, liền thấy ngưng tụ chân bảo huyền quang phát sinh. Trên thực tế, toàn bộ trên chiến trường khắp nơi đều có thể thấy được chân bảo, hồng bạch lục lam xích trong suốt, các dạng màu sắc không thiếu gì cả, nhưng ở vào lúc này, ai còn có hạ đến xem đây. Kiệt ha ha, Quỷ Hoa Hoa, này không phải đưa tới cửa tiền à? Chiến trường ở ngoài đột lại xông tới một báo săn giống như bóng người, nhanh như tia chớp địa đánh về phía một mặt khác, lập kiến ngưng tụ chân bảo huyền quang sinh sôi. Ba người chúng ta động quan cảnh, lại bị một đám liền động quan cảnh đều không có thằng nhóc cấp cứu, còn hộ tống chúng ta rời xa thú triều, ngẫm lại thực sự là mất mặt ném đến quê nhà đi tới. Người thứ ba cái bóng tốc độ rất chậm, nhưng hắn tay rất nhanh, loạch xoạch chính là hai đòn chảo phong, như giải ra con mắt như thế, đem còn lại quỷ hoa hoa tiêu diệt đến sạch sành sanh. Chương 79, lẽ nào ai còn không thể sống dưới ánh mặt trời? Bách Lý Tình không chạy tới hạt nhân chiến trường thời điểm, liền bị trước mắt đại hỗn chiến cho sợ hết hồn. Có thể thấy có hai cái Phụng Thiên giáo đồ là phụ trách kiểm chế Phượng Cửu, thế nhưng bọn họ không cách nào hoàn toàn kiểm chế, thường xuyên bị hắn phá vòng vây quấy rầy, tốc tương đối với Phượng Cửu cửu hận lại đặc biệt mãnh liệt, thường xuyên đột phá còn lại bốn cái Phụng Thiên giáo đồ công kích Phượng Cửu. Phượng Cửu đương nhiên muốn giáng trả, hắn mỗi giáng trả, luôn có Phụng Thiên giáo đồ xui xẻo gặp phải lan đến. Gặp phải lan đến Phụng Thiên giáo đồ đương nhiên cũng phải giáng trả. Vì lẽ đó đến cuối cùng, từ lâu không biết ai với ai ở đánh, ngược lại nằm ở một loại ai đánh ta liền giáng trả, không ai đánh ta liền tìm người đánh tình hình trận chiến. Ở quá trình này ở trong tối đoạt người nhãn cầu đương nhiên là túc tương bên ngoài cơ thể phù văn bích, quả thực so với vạn năm mai rùa còn cứng hơn, gặp không biết bao nhiêu công kích, nhưng chỉ là trở thành nhạt một chút nhỏ. Mà Phụng Tiên giáo đồ có bất tử chi thân, cùng túc tương đó là có thể liều một trận, chỉ có Phượng Cửu khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ kinh được đả kích, một mực không người nào có thể đụng tới hắn góc áo. Ba người chính là ở đây sao dạng một cân bằng ở trong kéo dài không ngừng hỗn chiến. Bách Lý Tình không nhìn một hồi, làm nóng người nói: "Các ngươi đều cút cho ta qua một bên đi, túc tương là tiểu gia vật trong túi." Dứt lời cười to gia nhập chiến đoàn. Đối với săn đoàn đi mà quay lại, Dư Thu Vũ bao quát hết thảy thiên kiếm đệ tử ở bên trong đều rất bất ngờ. Từ lúc bọn họ gia nhập kiếm đình bắt đầu, liền bị truyền vào bảo vệ quê hương niềm tin, Bạch Thủy Thành cũng được, Cự Khuyết Sơn cũng được, ở tại bọn hắn trong lòng đều là quê hương bình thường tồn tại, vì bảo vệ nó mà chết, cũng không có cái gì quá mức. Mà săn đoàn đối với bọn hắn mà nói, thật giống như khách mời ở quê hương của chính mình đụng phải xâm hại, chuyện đương nhiên phải bảo vệ bọn họ, nào có bị khách mời ngược lại bảo vệ đạo lý. Nhưng là bọn họ lại không phải không thừa nhận, những này khách mời môn giờ khắc này ngôn hành cử chỉ không ngờ là như vậy đáng yêu, không khỏi đều ở trong lòng âm thầm quyết định, ngày sau đối xử khách mời nên hiền lành một điểm, ít nhất phải cho người ta một nụ cười. Tâm tình hạ, không tên liền phấn chấn lên. Không có quá nhiều trò chuyện, rất nhiều chuyện chỉ cần tâm linh thần hội liền có thể. Có săn đoàn gia nhập, quỷ linh cùng quỷ hoa hoa cũng lại không tạo thành được uy hiếp, rất nhanh sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này Ba Kim mới tìm được Dư Thu Vũ nói, chúng ta lúc trở lại nhìn thấy Thái Thản. Nay phủ đầu tiếng nói mới hạ xuống, liền từ phía tây trong ngọn núi nghe được một tung khiếu núi rừng rít gào, mọi người tâm vừa nhắc tới, nhấc lên, phía đông núi rừng cũng truyền đến hô ứng giống như rít gào. Trong bóng tối, đồ vật hai bên, mỗi người có một quái vật khổng lồ cái bóng thật nhanh rượt vào lại đây. Săn đoàn mặt người sắc đều là biến đổi, liền Ba Kim cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, ở Anh U giản kiếm sông săn đoàn, đối mặt Thái Thản đều sẽ đau đầu cực kỳ, chỉ có số rất ít săn giết ví dụ, càng nhiều chính là đoàn diệt cùng với chạy trốn tránh né, vì lẽ đó căn bản không có tích lũy bao nhiêu đối phó Thái Thản kinh nghiệm. Phân tán, Dư Thu Vũ càng không cần nhắc tới, hắn liền Anh U giản đều không có tới mấy lần, dưới tình thế cấp bách, cũng chỉ được để mọi người tản ra, để tránh khỏi bị Thái Thản quy mô lớn đánh tan. Đồng thời chạy đến trung tâm nơi, điều chỉnh đến thế nào? Thu Vũ sư huynh, chúng ta được rồi. Có thể là săn đoàn hồi viên, bọn họ điều chỉnh cũng thuận lợi hoàn thành. Dư Thu Vũ ánh mắt sáng lên, lập tức hướng về Ba Kim chờ nhân đạo, phiền phức chư vị trước tiên chặn chốc lát. Bao trên người chúng ta. Ba Kim chờ người liếc mắt nhìn nhau, phóng khoáng nở nụ cười. Quách Sĩ Thăng hưng phấn nói, là 12 nguyên thần phá sát trận sao, quá tốt rồi, lại có thể tận mắt đến trong truyền thuyết kiếm trận. Ở Bạch Thủy Thành còn sợ không có cơ hội sao, xuẩn tiểu tử, mau mau trước tiên làm việc. Ba Kim cười mắng, nhưng rất nhanh sắc mặt lại nghiêm nghị lên, quán đỉnh trở xuống tất cả đều lùi tới bên trong quyển. Dư Thu Vũ phát hiện săn đoàn hồi viên, để hắn áp lực chợt giảm, lập tức hô, 12 nguyên thần nghe lệnh. Ở, chúng kiếm dồn dập đứng lên đến. Bảy trận. Dư Thu Vũ gấp lược hai bước, rơi xuống bên cạnh một chỗ cao, đem sân bãi nhường ra. 60 thiên kiếm đệ tử, cộng 12 tổ kiếm trận lúc này lấy bóng mặt trời hình dạng sắp xếp, 12 nguyên thần từng người đại biểu thời khắc, kiếm trận khẩu quyết cũng khác nhau, vì lẽ đó một khi phạm sai lầm, sẽ thu nhận hậu quả nghiêm trọng. Bọn họ tự nhiên không dám khinh thường, như thường ngày diễn luyện như vậy, lấy tử trận làm trụ cột, lời đầu tiên triển lộ rực rỡ ánh kiếm, chuyển đến xấu trận, sau đó cứ thế mà suy ra, ánh kiếm lấy đặc biệt phương thức bài bố, sinh diệt, cho đến 12 nguyên thần, như từ trời cao quan sát, liền có thể thấy đại trận răng rớp, cùng bóng mặt trời hầu như giống như đúc. Nếu là nhật quang đi ra, thậm chí là có thể trực tiếp xem là tính giờ khí đến sử dụng. Bày trận đến nơi này coi như hoàn thành. Lúc này Thái Thản dĩ nhiên đến gần. Dư Thu Vũ trong lòng dĩ nhiên vô cùng quyết tâm, 12 nguyên thần, giết nó. Từ trận làm trụ cột mắt trận, phụ trách ở giữa điều hành, 12 nguyên thần ý tử trận chỉ lệnh làm đầu. Từ trong trận tâm càng là hạt nhân bên trong hạt nhân, nghe thấy Dư Thu Vũ mệnh lệnh, biết ngay thời cơ đã đến, lập tức lấy đặc biệt phương thức truyền đạt chỉ lệnh. Các dạng ánh kiếm điêu thành thời khắc trong cùng một lúc bên trong sản sinh biến hóa, giống như quang luân chi vũ, ánh kiếm chuyển đến từ trận vị trí, phảng phất đi rồi một luân hồi. Một đạo sen vào bạch cùng hôi trong lúc đó ánh kiếm liền bắn nhanh đi ra ngoài. 12 nguyên thần phá giết, hạt nhân chính là sen vào bạch cùng hôi luân hồi lực lượng. Thái Thản rít gào chạy trốn bên trong, đâm đầu vào ánh kiếm, vô thanh vô tức dập tắt thành tro. Săn đoàn người không khỏi nhìn ra trợn mắt ngất ngụm, để bọn họ bó tay toàn tập Thái Thản, lại một đòn liền vỡ thành tạt bã. Thấy cảnh này, từ trận người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không có phạm sai lầm, sau đó dồn dập có quắp ngồi ở địa. Đòn đánh này bọn họ tiêu hao là to lớn nhất, đặc biệt là từ trong trận tâm, càng là tay chân vô lực, thở dốc không ngớt. Không hổ là trong truyền thuyết có thể đối phó thần thánh lĩnh vực kiếm trận. Bà Kim lẩm bẩm dứt lời, tinh thần chấn động, hét lớn một tiếng, đến phiên chúng ta, có thể đừng gọi đám kia tiểu huynh đệ môn xem nhẹ ta săn đoàn. Mắt thấy Thái Thản chỉ còn một trong số đó, sĩ khí tăng cao không phải nhỏ tí tẹo, săn đoàn mọi người ầm ầm ứng ấy. Bà Kim xông lên trước, lấy ra bảo khí phán quyết giả quang hướng về không trung, viên đồng xoay tròn, bắn nhanh ra mấy chục điều thẳng, trên không trung tự chủ kết thành thẳng bộ hướng về Thái Thản đầu cùng tứ chi. Hắn vọt tới Thái Thản phía sau, một phát bắt được hết thể dây thừng, gào thét suy nghĩ đem kéo Thái Thản trùng thế. Thái Thản sức mạnh tuy rằng đáng sợ, nhưng là Ba Kim cũng không kém bao nhiêu, hắn không tu thần thông, chỉ sửa chữa một thân quái lực, đang từ sức mạnh mức độ, hắn sẽ không thua cho Thái Thản bao nhiêu. Đáng tiếc song phương cường độ thân thể khác nhau một trời một vực, mà lực tác dụng là lẫn nhau, hắn nếu là cùng Thái Thản chính diện đối với quyền, quả thực chính là đang tìm cái chết. Thái Thản quả nhiên bị hắn kéo. Săn đoàn mọi người, lúc này xông lên, dùng ra các loại thủ đoạn, bắt chuyện trên người Thái Thản, đánh cho nó gào gào kêu đau đớn. Cứ việc không thể chân chính xúc phạm tới nó, có điều này một kiềm chế, đợi được kiếm trận khôi phục như cũ bù đắp một đòn, liền có thể vạn sự lại cát. Tất cả tựa hồ cũng tại chiều tốt phương hướng phát triển, nhưng bọn họ tựa hồ lãng quên Anh Vũ giản bên trong một phi thường trọng yếu hơn nữa đáng sợ thành viên. Quách Sĩ Thăng vừa đánh lén xong Thái Thản, lui trở về chỗ an toàn thì đống nhiên hình như có cảm, ngẩng đầu vừa nhìn, không khỏi ngẩn ra, sau đó kích động nói, trời đã sáng. Trong bóng tối ánh dạng đông, dáng lâm sao. Giờ khắc này vừa tiếp cận giờ thịnh, hừng đông vốn là một cái chuyện rất bình thường, nhưng mà hừng đông cùng ánh dạng đông, nhưng là không có quan hệ. Lẽ nào ai còn không thể sinh tồn dưới ánh mặt trời? Tự nhiên, tinh vận thú cũng là có thể. Hắc sát. Một tiếng kêu sợ hãi, dường như khốc liệt kẻ lệnh. Sơ Parler. Phòn. Chương 80, một mình người còn sống sót gánh vác càng nhiều đồ vật. Đầu xuân ánh mặt trời đều là đặc biệt tấm áp, nhưng trong không khí tràn ngập, nhưng là mùi máu tươi. Hắc sát là một loại cao cao hình người quái vật, dài nhỏ thân thể do hiện ra hắc quang như là nhựa đường giống như sợi tơ đan dệt mà thành, đánh trường đầu đái một tấm mặt nạ màu đỏ ngòm, dài nhỏ như chân nhện giống như móng vuốt, so với chiếc đũa cũng thô không được bao nhiêu, có thể chỉ cần ở trên thân thể ngươi nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể đem ngươi mổ bụng phá đố. Nó còn có thể biến thành một đạo hắc vân, Dưới tình huống này, nó là vô hình vô chất, hầu như không có công kích có thể đối với nó tạo thành uy hiếp, xen vào hư thực trong lúc đó, tựa hồ không tồn tại hiện thế, lại không tồn tại linh giới, bất luận ra sao trừ tà bùa chú đều không có tác dụng, nhưng là nó nhưng có thể dễ dàng giết chết người, mỗi một giọt hắc vân hạt căn bản đều có thể trên cơ thể người bên trong sản sinh kịch liệt nổ tung, biến thành hắc vân chặng sau, chỗ đi qua chính là liên miên nổ vàng cùng mạn thiên bọt máu. Thiên quang không thể đột nhiên liên lượng, là một loại quá trình tiến lên tuần tự. Rất hiển nhiên là hắc sát gia nhập chiến đoàn. Hắc sát cái thứ nhất mục tiêu công kích chính là bà kim, nhưng mãi đến tận cuối cùng cũng chỉ có ba kim sống sót. Cái thứ nhất chết chính là Quách Sĩ Thăng. Hắn là phản ứng đầu tiên người, ở cái kia thời khắc mấu chốt, hắn bỗng nhiên dường như hiểu ra cái gì, đột nhiên cất bước xông lên, chặn trước mặt bà kim. Liền hắn bị hắc sát xuyên thủng lồng ngực, màu đen máu ướt, thậm chí đã tìm thấy ba kim bảng. Đồ đệ huyết văng ba kim một mặt, vẻ mặt hắn cứng đờ. Sư phụ, lúc này ta đối phó. Đi. Quách Sĩ Thăng lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cũng không phải mỗi cái lấy thân chịu chết người đều có thể tiêu tan. Quách Sĩ Thăng cũng không thể, hắn chỉ là thử nghiệm đi mô phỏng theo ba kim mà thôi. Ba kim không thể lắc đầu, hắn chỉ có thể đi khẳng định. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng không quên được Quách Sĩ Thăng trước khi chết ánh mắt, hối hận bên trong lẫn lộn tuyệt vọng, còn có một chút điểm bị khoan dung cảm động. Như vậy tuổi trẻ sinh mệnh, ngay ở trước mắt mình một chút biến mất. Tuổi hấu thơ mù mịt, lại một lần nữa bò lên trên ba kim trong đầu. Thứ hai chết chính là theo hắn nhiều năm lão đầu. Cố gắng là bởi vì ở thung lũng lâm trận bỏ chạy hổ thẹn, hắn bị chết rất an tưởng. Người thứ ba chết chính là Tào Đạt. Lấy hắn động quan cảnh tu vi, mặc dù đối mặt hai cái hắc sát, cũng không đến nỗi vừa đối mặt sẽ chết. Tào Đạt là bị mấy chục hắc sát vây công mà chết. Đúng, không có sai, hắc sát số lượng là mấy chục. Hắn bị chết không chút nào oan uổng, đồng thời đáng giá tự hào quan vinh, bởi vì hầu như không có động quan cảnh tu hành giả có thể đỡ được hắc sát liên thủ vây công. Nhưng hắn nhưng ở trước khi chết, giúp ba kim đỡ chí tử công kích. Tại sao? Ba kim không thể nào hiểu được, tại sao đột nhiên mỗi người đều vì hắn mà chết? Người mẹ kiếp. Tào Đạt trước khi chết, vẫn cứ mắng niết. Cái ai ngàn đao đồ vật, đời sau đừng tiếp tục để lão tử gặp phải. Nhưng là hắn lại là thoải mái đám người ở trong một, cuối cùng còn nở nụ cười, thế nhưng đời này, lão tử có như ngươi vậy bằng hữu, đáng giá. Chị sao? Không người nào có thể cho ba kim chân chính đáp án. Nhưng hắn bỗng nhiên rõ ràng, bởi vì hắn nuốt lại Thái Thản, nếu như hắn vừa chết, Thái Thản sẽ thoát vây, đi tàn sát thiên kiếm đệ tử vừa chết, liền bãi không được kiếm trận, bãi không được kiếm trận, đại gia đều phải chết. Thật giống như một giật dây nhân quả, một khâu thủ sẵn một khâu, vì lẽ đó hắn mới là hắc sát tiến công đối tượng, vì lẽ đó hắn mới như cái hoa cúc đại khuê nữ như thế bị bảo vệ. Hoàng Ngộng cắt hổ gầm một tiếng, hắn là cái thứ nhất phấn khởi phản kích, đồng thời có hai cái hắc sát chết ở trong tay hắn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chết rồi, thời điểm hắn chết, săn đoàn bên trong đã không có người sống, ngoại trừ ba kim. Hắn trước khi chết, vẹn vẹn chỉ là vô vô ba kim bay, nói cái gì cũng không nói. Thái Thản rốt cục vẫn là thoát vây rồi, bởi vì đã không có ai đến giúp ba kim chặn đao. Như bị đá bóng như thế, hắn bị hắc sát môn đánh tới. Vội vàng từ họa bên trong được Thái Thản tin tức, còn chưa kịp hình thành đối phó Thái Thản lưỡi dao sắc dư thu vũ, dư quang của khỏe mắt phát hiện, bị hắn thúc đến đầu đầy là hãn mắt trận hạt nhân, vẫn cứ không có khôi phục như cũ. Hắn nhất định phải ở hắn khôi phục như cũ trước, ngăn trở Thái Thản bước tiến, dù cho muốn trả giá tính mạng đánh đổi. Hắn xông về phía trước thời điểm, trong sân ngoại trừ chính đang chuẩn bị bảy trận đệ tử ở ngoài, dĩ nhiên không có một sống sót. Thái Thản thật giống như một chiếc mạng người thu gặt trang bị, tiện tay vung lên, hay cùng cắt luôn như thế đem người mệnh cho thu gặt. Bà Kim gắng gượng con mắt, nỗ lực nhìn thấy dư thu vũ một chiêu kiếm chém giết Thái Thản kỳ tích, hoặc là kiếm trận chấn chỉnh lại, đem Thái Thản đánh thành cho tàn, như vậy hắn là có thể ngủ yên. Kỳ tích tự nhiên không có phát sinh, nhưng hắn tầm nhìn bên trong nhưng xuất hiện một người. Một ăn mặc hoa lệ, mang một tấm sâm bạch diện cụ người nhanh chóng xuyên thấu thú triều, người này kiếm cùng hóa trang, hắn đều chưa từng thấy, nhưng lại thẳng hướng hắn chạy tới, ở hắc sắt đem hắn xé thành mảnh vỡ trước, vác lên hắn đến bỏ chạy. Lao ca chống đỡ. Quen thuộc tiếng nói, ba kim cường đẩy lên tinh thần, có thể, nhưng là Yến huynh đệ. Là ta. Người đến tất nhiên là Yến Ly. Ba kim không có hỏi Yến Ly vì sao phải làm bộ này trang phục, hắn chỉ là cười thảm một tiếng. Yến huynh đệ, ngươi không chết là tốt rồi. Yến Ly đem ba kim đưa đến kiếm trận đệ tử phụ cận, chăm sóc hắn. Một thiên kiếm đệ tử nhìn thấy ba kim máu me khắp người, cũng không cố tới người là ai, vội vã chạy tới đỡ lấy. Yến Ly chính quay người, liên tiếp được bay ngược trở về Dư Thu Vũ. Dư Thu Vũ đương nhiên không nhận ra Yến Ly, nhưng Yến Ly chỉ là làm cái thủ thế, hắn liền hiểu được, người đến rồi. Hắn lấy đời này nhanh nhất tốc độ nói dùng hai câu nội dung, liền đem trước mặt thế cuộc nói rồi rõ. Yến Ly quay đầu lại nhìn nó, chỉ thấy còn đang khoanh chân tâm, mắt hai người tuy rằng còn không đứng dậy, nhưng từ mặt mũi bình tĩnh có thể thấy được, nên cũng sắp muốn khôi phục. Lại hơi liếc nhìn tiến tới gần Thái Thản cùng hắc sát, thở ra một hơi, ngươi không thành vấn đề chứ? Ngươi không thành vấn đề ta liền không thành vấn đề. Dư Thu Vũ cứ việc liền đứng đều sắp đứng không vững, nhưng vẫn là nắm 13 khuyết. Ngươi cẩn thận những kia đen xì đồ vật, ta để che trụ ngốc đại cái. Tiến Ly thấp người đột tiến, ở giữa đường nhảy lên thật cao, trước đây tàng phong đã có tam trùng, giờ khác này lại thêm một tầng, tổng cộng trồng chất 4728 thứ tàng phong lực lượng. Ở Thái Thản gào thét đập xuống khi đến, Ly Nhai sang lang ra khỏi vỏ. Đang. Thái Thản bàn tay dường như kim thạch, cùng Ly Nhai đánh vào một chỗ, bắn ra liệt liệt tinh hỏa. Chỉ lần này giao kích, hắn lập tức phán đoán ra Thái Thản thực lực đã rất gần với cô ưng. Có điều 28 thứ tàng phong cũng là Yến Ly gần nhất mới đột phá tân cao. Thái Thản cái kia khổng lồ thân thể lần đầu bị đánh cái lảo đảo. Trong đám người truyền ra kinh ngạc thốt lên. Bọn họ cũng không nhận ra Yến Ly, nhưng này nhưng là tự Phụng Thiên giáo đồ cùng Bách Lý Tình không sau, cái thứ nhất tỏa Thái Thản uy phong người. Bởi vậy sĩ khí lần thứ hai được phân chấn. Thu Vũ sư huynh, chúng ta được rồi. Làm kiếm trận hạt nhân, hai người một lần nữa tinh thần chấn hương địa đứng lên đến. Mắt thấy kiếm trận một lần nữa phục sinh, Ba Kim tuổi già an lòng, trước mắt bất thình lình né qua một vệt bóng đen, trong lòng hắn một đột nhiên quát lên, cẩn thận. Thế nhưng chậm, một hắc sát chẳng biết lúc nào đột nhập đi vào, hóa thành hắc vân, đem hai người kia cho quần đi. Hai người bị cuốn vào hắc vân, còn có hoạt đầu, trực tiếp liền nổ tung thành thịt vụn. Sắc mặt của mọi người lập tức biến thành cho nguội. Chương 81, lâm thời thay thế bổ sung. Bất ngờ đều là khiến người ta thố không kịp đề phòng. Làm 12 nguyên thần hạt nhân tử trận, làm tử trận hạt nhân tâm, mắt hai người, mất đi bọn họ trận pháp liền không cách nào thành hình. Nổi giận dư thu vũ xông về, đem cái kia đánh lén hắc sát chém thành mảnh vỡ. Thế nhưng đã không tác dụng, trận pháp đã phá, muốn lại bãi trận, trừ phi bù đắp tử trận hạt nhân. Thiên kiếm đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó thống nhất nhìn phía sắc mặt trắng bệnh dư thu vũ. Ba Kim thở hổn hển mấy hơi, đột nhiên thân hình bành trướng, cố nén đau nhức xông lên trên, nắm lấy bộ trên người thái thản dây thừng, không muốn từ bỏ hy vọng. Thu vũ đại nhân, ngươi cùng Yến huynh đệ không phải vừa vặn có thể bù đắp đại trận? Để ta lão ba đến giúp các ngươi tranh thủ thời gian. Yến Ly có thể thoát thân đi ra, nhưng trong lúc nhất thời còn không lĩnh hội đến Ba Kim ý tứ, ngẩn người. Dư Thu Vũ cũng đã phản ứng lại, con mắt tức khắc sáng lên, đi tới Yến Ly bên người, ta chuyển cho ngươi tâm kiếm khẩu quyết, mắt kiếm ta tới. Chờ đã. Yến Ly kinh ngạc nói, hiện tại với các ngươi diễn luyện trận pháp, làm sao tới kịp? Nhất định phải tới đến cùng. Dư Thu Vũ nghiêm túc nói, không kịp hậu quả, chính là phần lớn người hoặc là toàn bộ người chết. Yến Ly cảm nhận được Dư Thu Vũ chấp nhất, hít sâu một hơi, ta tận lực. Nhưng là sư huynh, những kia hắc sát làm sao bây giờ? Một tiên kiếm đệ tử mắt thấy còn lại hơn 10 hắc sát phân tán ra đến, hình thành vòng vây, từ từ ép tới, sắc mặt có chút khó coi. Dư Thu Vũ liền coi như, hắn thân là thiên kiếm đệ tử, đặc biệt là trưởng tòa thân truyền đệ tử Dư Thu Vũ, ngũ bao hàm chiếu thần mỗi cái vị trí đều phải nắm giữ, thêm vào bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, tâm suất đồng điệu vẫn là rất dễ dàng làm được. Nhưng là Yến Ly, bọn họ thực sự không có tự tin. Phải biết từ bái vào thiên kiếm phong bắt đầu, bị tuyển vì là ngũ bao hàm chiếu thần một thành viên, đến hiện tại nhiều thì 10 năm, chậm thì 3 năm, bọn họ là trả giá bao nhiêu mồ hôi, mới nắm giữ đến bại trận trình độ. Không có nhất định tích lũy căn bản là không có cách làm được cùng cái khác đệ tử tâm suất đồng điệu mức độ, đừng nói 12 nguyên thần, ngũ bao hàm chiếu thần đều bãi không đứng lên. Vì lẽ đó bọn họ căn bản không cho là Yến Ly có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được ít nhất 3 năm mới có thể làm đến sự tình. Lúc này một khanh khách cười duyên vang lên lên, những này xấu xí ra hỏa liền giao cho chúng ta đi. Mọi người theo tiếng nhìn lên, chỉ thấy thú triều bên trong giết ra hai người, một bạch đi chân trần thiếu nữ, từng cái tử có chút ải thanh tú thanh niên, hắn hai người cũng không có quá nhiều, trực tiếp liền đón nhận hắc sát đại quân. Đương nhiên, chủ yếu là ải cái thanh niên. Hắn tay vừa nhấc, thì có ngân châm bắn ra, dường như phiên phiên bay lượn hồ điệp, đâm xuyên trên người hắc sát. Hắc sát thân thể ở ngân châm bài bổ dưới, lập tức thêm ra mấy cái không cách nào khôi phục lỗ thủng đến, sau đó dây rủa dập tắt thành nát hạt. Thiên kiếm đệ tử nhận ra hải cái thanh niên bảo khí, kinh ngạc nói: "Thiên huyễn ngân điệp Tô Tinh Vũ, là Tô đại phu." Hải cái thanh niên vừa nghe, nhíu nhíu mày nói: "Sẽ không có càng êm thai cách gọi." Thiếu nữ che miệng cười duyên nói: "Nhân gia cảm thấy rất không sai nha, cùng Tô đại ca ngươi rất chuẩn xác đây. Người đến chính là Cố Thải Vi cùng Tô Tinh Vũ." Quá nương nương khang. Dư Thu Vũ si ngốc nhìn Cố Thải Vi, ngươi làm sao đến rồi? Dư kiếm tử, có khỏe hay không? Cố Thải Vi hướng về Dư Thu Vũ hơi chỉ trỏ tần, sau đó chuyển hướng sửa lại hóa trang Yến Ly, nhưng giả bộ không quen biết, Yến Ly tên khốn kia đây. Không phải nói trở lại cứu người sao, làm sao bóng người đều không thấy, sẽ không phải quá sợ sệt, chạy về thành đi tới đi. Dư Thu Vũ đang muốn giúp Yến Ly làm sáng tỏ, lại bị hắn xua tay ngăn lại. Không phải để ngươi đi, trở về làm gì? Yến Ly trực tiếp dùng truyền âm. Cố Thải Vi lạnh nhạt nói, ta biết ngươi là bởi vì phát sinh vượt qua ngươi khống chế ở ngoài nguy hiểm, cho nên muốn dùng lời khó nghe đến miệng ta đi. Nhưng là ngươi quá khinh thường ta Cố Thải Vi, ngươi cho rằng làm như vậy sẽ làm ta cảm động. Rất xin lỗi, ta chỉ có bị ngươi coi khinh sự phẫn nộ. Hiện tại, ta đối với Túc Tương càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Yến Ly lãnh đạm nói, nếu như ngươi cho rằng ta là người như vậy rất xin lỗi, chỉ có thể nói ngươi cũng coi khinh ta. Dứt lời chuyển hướng Dư Thu Vũ, khẩu quyết là cái gì? Dư Thu Vũ tự nhiên không nghe được hai người truyền âm nội dung, lập tức đem khẩu quyết truyền cho Yến Ly. Khẩu quyết kỳ thực rất đơn giản, chính là lợi dụng dài ngắn âm đến đánh dấu vận may pháp môn, lĩnh ngộ vận may pháp môn, chiêu thức thì càng thêm đơn giản. Được rồi, đi tới thử xem. Hắn rất nhanh mở mắt ra, quay về tử trận còn lại thành viên nói rằng, Dư Thu Vũ đã sớm biết thiên phú của hắn dị bẩm, cũng không ngoài ý muốn, lập tức rút ra 13 khuyết, đứng tương ứng vị trí. Còn lại ba cái thành viên hai mặt nhìn nhau, ngốc đứng đó một lát, một người trong đó nói, ngươi thật sự nắm giữ? Này không phải là trò đùa. Yến Ly nói, nói cho ta bí quyết. Dư Thu Vũ nói, chú ý hô hấp cùng bộ pháp. Lên trận. Nói lấy 13 khuyết tìm một cái vòng tròn, mũi kiếm trên chết chỉ về giữa không trung. Còn lại ba cái thấy thế, vội vàng đứng ở vị trí của chính mình, vung vẩy kiếm khí tìm một cái vòng tròn. Mũi kiếm trên chết chỉ về giữa không trung. Này một cái vòng tròn nhìn như đơn giản, nhưng là ngũ bao hàm chiếu thần khởi nguyên, cần tu hành giả lĩnh ngộ ngũ hành sinh hóa đạo lý, khiến nguyên hải bên trong ngũ sắc hồng tiểu y ngũ hành sinh hóa đạo lý vận chuyển, cũng ở hiện thế họa đi ra. Nói đến đơn giản bắt tay vào làm phi thường khó. Thiên kiếm phong từ trước tới nay nhanh nhất lĩnh ngộ người, cũng dùng 2 canh giờ thời gian. Hiện tại Yến Ly vẹn vẹn chỉ là nhắm mắt lại, mấy hơi thở công phu, liền một bộ đã nắm giữ dáng vẻ, thực sự không thể gọi người chịu phục. Nhưng là làm cái kia viên xuất hiện thời điểm, bọn họ rốt cục không thể không phục khí. 5 người đứng thẳng vị trí. Vừa vặn cũng là một cái vòng tròn. Yến Ly vốn là dùng chính là ly nhai, trận đổi thành hồ quang, cũng chính là viên phục luận mượn cho hắn bảo khí, giống như ly nhai cũng là linh phẩm, chất liệu cũng không tệ lắm, có lên cấp pháp khí tiềm chất, nhưng bởi vì không phải bản mệnh, chỉ so với thanh kiếm thép dùng tốt một điểm. hắn chiếu dư thu vũ dáng vẻ vẽ ra một cái vòng tròn, vừa vặn 5 cái viên liền liên tiếp ở cùng nhau, hình thành một đồng tâm hoàn. Xem dáng dấp như vậy, lên trận vẫn là rất thuận lợi, cho Thiên Kiếm đệ tử một ít tự tin. Dư Thu Vũ nhìn ngó Yến Ly, ra hiệu sau đó phải hắn đến chủ trì. Yến Ly âm thầm cảm ứng bọn họ hô hấp, quan sát bước chân của bọn họ, ý theo khẩu quyết, chậm rãi vung lên hồ quang. Kiếm ý vận ở viên bên trong lưu chuyển, cùng dòng hướng về đồng tâm hoàn. Bước tiến nhất trí, hô hấp nhất trí. 5 người động tác rất đồng bộ, kiếm ý vận càng lúc càng nồng nặc, tốc độ lưu chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Có thể hành. Còn lại 4 người thấy thế rất là phấn chấn, mà cái khác Thiên Kiếm đệ tử thì lại lấy tử trận làm trung tâm bày ra trận pháp. Nhưng là vào lúc này, kiếm ý vận lưu chuyển đến Yến Ly trên đỉnh đầu thì, đầu của hắn đột nhiên đông nói, kiếm ý vận lập tức tiêu tan, viên cùng đồng tâm hoàn tự cũng cùng nhau biến mất. Xảy ra chuyện gì? Dư Thu Vũ nói. Ta không biết. Yến Ly nhíu mày. Tâm suất không có đồng điệu. Một đệ tử lắc đầu nói, ngươi trong lòng không thể có mang tạp niệm. Ngươi là 12 nguyên thần hạt nhân, không thể đi muôn thứ khác. Lại thử. Yến Ly ép buộc chính mình điều chỉnh hô hấp. Nhưng vào lúc này, khóe mắt Dư Quang phát hiện, Thái Thản rốt cục không sẽ cùng ba kim đấu sức, đột nhiên quay người nhắm phía ba kim. Chương 82, vung tay một kích. Chẳng lẽ muốn nhìn ba kim liền như thế bị Thái Thản đánh chết? Tiến Ly động tác dừng lại, nhanh lên một chút, không thời gian. Cái khác đệ tử cuốn quyết dục. Dư Thu Vũ nhíu nhíu mày lại, nói, chúng ta nhất định phải làm chút gì. Thái Thản đương nhiên cũng không đủ thông minh, bằng không đã sớm nên làm như vậy rồi. Nó quay người đánh về phía ba kim tự nhiên không có cách nào lại dùng kéo phương thức cầm cố nó. Quái vật, lão tử cùng ngươi liều mạng. Ba kim con mắt đỏ chót, nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, tay phải vung quyền, hung hãn hướng về Thái Thản to lớn bàn tay khởi xướng khiêu chiến. Lời mở đầu thì có nói đến, ba kim sức mạnh cùng Thái Thản là xê xích không nhiều, nhưng hắn cường độ thân thể còn không sánh được Thái Thản một cái đầu ngón út. Ầm. Đơn thuần sức mạnh va chạm cũng dẫn đến kinh khí bắn ra, không khí mắt trần có thể thấy địa bị đẩy ra, đồng thời phát sinh khách khách vang lên giòn giã, đó là cốt đầu phá toái âm thanh. Chỉ vừa đụng chạm, ba kim hữu quyền liền đứt đoạn mất 4 cái ngón tay. Tiến Ly vừa mới vừa gặp nộ quá tương đồng ác ngộng, âm thanh này để hắn ký ức chưa phai, không nhịn được hô, lão ca đi mau à. Đi. Ba kim cấp tốc thở hổn hển, giọt mồ hôi bằng hạt đậu như mưa hạ xuống, toàn bộ cánh tay phải đều đang run rẩy, nhưng tự ngạnh đẩy Thái Thản nằm đấm. Huynh đệ cùng. Đồ. Đệ đều. Chết rồi. Ta lão ba còn có. Mặt mũi gì? Sống tạm. Thoại mới nói thôi, Thái Thản đột nhiên một dùng sức, đem hắn bước lui, sau đó gào thét truy kích tới. Hắn bạch bạch bạch địa rút lui. Sa mạc. Binh sĩ. Thà chết không. Khuất. Giống như hồi quang phản chiếu, ở so với Thái Thản còn muốn cuồng bạo gào thét dưới, thân hình của hắn lại bành trướng một chút, đột nhiên một cước đạp địa, nắm chặt dĩ nhiên máu thịt be bét nằm đấm, đột nhiên hướng về Thái Thản đập tới. Ầm. Lần này động tĩnh càng thêm kịch liệt, chu vi cây cỏ dồn dập bị dư âm cho nhổ tận gốc. Thế nhưng ba kim thương thế lại một lần nữa tăng thêm. Không thể đợi thêm. Dư Thu Vũ sáng quắc địa tập trung Yến Ly. Yến Ly hít một hơi thật sâu, vận chuyển kiếm tâm phụ thuộc pháp môn kỳ ảo khinh huyễn, lợi dụng nguyên hải bên trong kiếm tâm đem hết thể tâm tình mạnh mẽ ép xuống, bắt đầu lên trận. Lần này cũng như trước, bắt đầu cũng rất thuận lợi, ở ngũ bao hàm chiếu thần sắp thành hình thời điểm, trong đầu của hắn lần thứ hai đâm nói, làm cho trong trận phát đoạn. Ngươi xảy ra chuyện gì a? Một Thiên Kiếm đệ tử lập tức bắt đầu nôn nóng, căm tức Yến Ly, ở cái này bước ngoặt, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì lung ta lung tung sự tình a? Hắn kỳ thực biết, bình thường muốn làm đến với bọn hắn tâm luật đồng điệu, ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng cùng ăn cùng ở cùng tu hành, mới có thể dưỡng ra đầy đủ hiểu ngầm. Chính đáp lại câu kia hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, một người từ thiên đường rơi đến địa ngục, là rất thử thách trong lòng năng lực chịu đựng. Câm miệng. Dư Thu Vũ tàn nhẫn mà trợn mắt nhìn sang, cho hắn một chút thời gian. Xin lỗi. Yến Ly thở hổn hển, khoanh chân ngồi xuống. Cố Thải Vi thấy thế dậm chân, triển khai niệm nô kiểu, hướng về Thái Thản vọt tới. Vào lúc này ba kim ý thức đã dần dần mơ hồ, chỉ lát nữa là phải bị Thái Thản một cái tát đánh thành thịt vụn, một tát này cũng vừa hay đánh trên niệm nô kiểu. Niệm nô kiểu không phải là cái gì phòng ngự bảo khí, thuộc về pháp vực khí chàng trong nháy mắt sụp đổ, tán thân lập tức liền sụp đổ xuống, Cố Thải Vi lần này được áp lực có thể tưởng tượng được, trực tiếp liền phun ra một ngụm máu đến, hắn cường tự nhẫn nhịn, ngươi đi mau. Tiểu cô nương, ngươi tránh ra. Ba kim căn bản không có ý định đi, hắn cái kia nằm đấm, vỡ vụn bạch cốt đều đã có thể thấy rõ ràng, nhưng vẫn là cường tự nắm chặt, gào thét nhún người nhảy lên, mạnh mẽ một quyền nện ở Thái Thản mặt mũi trên. Thái Thản bị cú đấm này đánh liên tục bại lui, trên mặt lần đầu xuất hiện vết thương. Đau đớn làm nó phát điên, nó gào gào kêu nện đánh ngực, dường như đánh đại cổ như thế, phát sinh tùng tùng tùng vang trầm. Ta nguyện rủa các ngươi. Ba kim ý thức đã không biết rơi vào đến người nào quốc gia, trước mắt chính đang trình diễn tàn sát tiết mục. Quái vật, vô cùng vô tận quái vật tràn vào làng, đem chúng nó có khả năng nhìn thấy vật còn sống toàn bộ xé nát. Ta nguyện rủa các ngươi. Gào. Thái Thản hướng về ba kim phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào, sau đó vọt tới. Ta nguyện rủa các ngươi. Ba kim trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu, không chút nào yếu thế địa xông lên trên, ở hắn cái kia dĩ nhiên chỉ còn dư lại bạch cốt hữu quyền trên, chẳng biết lúc nào cuốn quanh một chút năng lượng màu đỏ sẫm kia. Ầm. Màu đen ba quang nhanh chóng mà bắn ra ra. Cố Thải Vi vẻ mặt khẽ biến, đem niệm nô kiểu che ở trước người, nhưng vẫn bị dư âm cho đánh bay ra ngoài. Một trận lại một trận, mắt trần có thể thấy chính là Thái Thản hữu quyền rốt cục bị thương tổn, lóe ra máu tươi đến. Thế nhưng, cuốn quanh ba kim hữu quyền năng lượng màu đỏ sẫm kia ở mỗi một khắc bị hoàn toàn tiêu hao, thân thể hắn cũng thuận theo bắn nhanh đi ra ngoài, ở bay ngược trên đường, tay phải của hắn cánh tay từ nắm đấm bắt đầu, từng điểm địa đổ nát, cho đến cánh tay hoàn toàn biến mất, vừa vặn rơi trên mặt đất. Chu Vi Tinh vẫn thu tức khắc nhào lên, phải đem hắn nuốt chửng. Cố Thải Vi rút ra tán nhận, vọt tới, cấp tốc đưa chúng nó chém giết, sau đó ngồi xổm xuống vì là ba kim cầm máu. Thái Thản hưng phấn thử nha, còn muốn xông tới, đem triệt để nghiền nát. Đột nhiên một hắc sát xuất hiện ở nó trước mắt, há mồm ha ha nói gì đó. Thái Thản hướng về hắc sát rít gào hai tiếng, hắc sát còn nói hai câu cái gì. Thái Thản tuy rằng đầy mặt dữ tợn, nhưng vẫn là không tình nguyện xoay người, hướng về Yến Ly phương hướng vào tới. Nó lại đây. Dư Thù Vũ nhắc nhở. Yến Ly đứng lên, nhìn chung quanh mọi người một chút, các ngươi theo ta tiết tấu. Lên trận. Nói vẽ ra một cái vòng tròn. Mọi người vừa nghe, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cụ thể đi thực thi, có điều vẫn là bản năng theo Yến Ly chuyển động. Vào lúc này đã không có thời gian suy nghĩ đến cùng có được hay không vấn đề. Đại trận chỉ một thoáng liền thành hình, có thể vấn đề chính là ở vận chuyển. Là 12 nguyên thần hạt nhân bên trong hạt nhân, Yến Ly nhất định phải hòa vào bên trong đại trận mới có thể làm cho nó thuận lợi vận chuyển. Liên tục 2 lần thất bại, đương nhiên cũng không hoàn toàn là bởi vì ba kim. Trên thực tế, chống rông nhẹ nhàng một khi triển khai, hay cùng cựu chuyển tục mệnh đan sẽ đem thương thế triệt để đè xuống như thế, hết thảy tâm tình tiêu cực cũng đều sẽ biến mất sạch sành sanh. Tuy rằng đàn hồi thời điểm càng thêm kịch liệt, nhưng lần thứ 2 hay là đã thất bại. Hắn ở nguyên hải bên trong thôi diễn một phen, phát hiện bất kể như thế nào nỗ lực, cũng không thể hòa vào trong đó. Hắn không biết tiên kiếm đệ tử là làm sao sinh hoạt, hắn cũng không hiểu được trong lòng bọn họ kiêu ngạo, hắn cũng còn không với bọn hắn đạt được nhận thức chung, ở đây trước càng không có nghe qua cái kiếm trận này. Nếu không thể hòa vào bọn họ, vì sao không gọi bọn họ hòa vào chính mình đây? Cái này nghe có chút điên cuồng cùng ngông cuồng tự đại, nhưng là biện pháp duy nhất. Có thể hành, không thể. Nói chung, chỉ cần thiết tưởng ra kết quả xấu nhất, sẽ không ngại buông tay một kích. Chương 83, thật sự dũng sĩ. Hắn có thể cảm nhận được như bài sơn đảo hải giống như áp lực. Thái Thản thực lực ép thẳng tới cô ưng, hơn nữa chỉ dựa vào ma lực, tưởng tượng một chút nó nếu là hiểu được đùa bỡn thần thông, chỉ sợ liền cô ưng đều không phải là đối thủ. Thế nhưng, chính là thức có sở trường, thôn có ngắn, Thái Thản như còn có thể thần thông, nó ma lực thì sẽ không đáng sợ đến nước này. Thái Thản cho hắn áp lực, chính như cô ưng cho hắn áp lực là như thế. Hơn nữa Thái Thản không có phược thần quyền uy hiếp, sức mạnh của nó hầu như vô cùng vô tận. Mỗi cái thiên kiếm đệ tử đều cảm giác được tê cả da đầu, nếu là ở Thái Thản đến trước không thể bày ra kiếm trận, như vậy bọn họ sẽ như trong ruộng hoa màu như thế, bị một cha thu gạt. Vì lẽ đó bọn họ trước nay chưa từng có hết sức chăm chú, trong quá trình nửa điểm sai cũng không cho phép, nhất định phải sử dụng 10.000 phân cẩn thận. Kiếm trận tiến hành đến mức rất thuận lợi, mãi đến tận. Chú ý kiếm thế của ta. Tất cả mọi người trong đầu đều vang lên Yến Ly âm thanh. Kiếm thế? Ở trong kiếm trận làm cái gì mịt mờ đồ vật? Mỗi người hoàn thành mình bị phân phối đến chức trách không liền có thể lấy. Cho rằng ngươi là ai a, còn có thể sửa chữa trưởng tòa sáng tạo ra kiếm trận. Cái kia tạp niệm ào ào ào như là nước chảy, kiếm trận phốc một tiếng, liền hoàn toàn tiêu tan. Kiếm trận tiêu tan, hết thảy tạp niệm cũng đều bị chuyển vào tuyệt vọng cho thay thế, nếu không là sau lưng sừng sững chính là kiếm đỉnh, đổi thành không có lòng trung thành tán nhân, đã sớm giải tán lập tức. Dư Thù Vũ cũng có trong nháy mắt hoài nghi, nhưng hắn tin tưởng Yến Ly sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa, liền kiên quyết quát lên, kiềm chế, nghe hắn. Tiếng nói vừa dứt, Thái Thản đã như Thái Sơn áp đỉnh giống như rơi xuống. Không nên cử động. Yến Ly đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Đang muốn đối kháng Thái Thản thiên kiếm đệ tử từng người ngẩn ra, đột nhiên phát hiện Thái Thản sợi dây trên người lại bị nắm lấy, tuần đầu sợi vừa nhìn, chỉ thấy lẽ ra ngất đi ba kim lại đứng lên, dùng còn sót lại tay trái, khổ sở địa nắm lấy dây thừng, tay phải vết thương bởi vì dùng sức mà thử địa bắn ra máu tươi. Trong lòng bọn họ không nhịn được địa chấn động, khó có thể tin tưởng được cái này chính là bị bọn họ ngạ mạn, vừa thấy được bọn họ liền không đúng, nô nhan định nọt tán nhân. Cái này chẳng lẽ không phải một ngông nên kiên cường thiết hán tử? Gào. Thái Thản dãy rủa mấy lần, vẫn không thể nào đụng tới kiếm trận, quay đầu lại, hướng về ba kim phát sinh phẫn nộ rít gào. Ba kim nết môi cười gần khiêu khích, lao tử không chết đây, ngươi này một đại đống rất rưởi, liền lao tử đều đánh không chết, còn ở ăn mẹ ngươi nay chứ? Thái Thản lập tức nổi giận, đứng thẳng người lên, tung tung tung điểm lệnh đánh ngực, sau đó hướng về ba kim gào gào kêu vào tới. Lần này dù cho là Thiên Vương lão tử che ở trước mặt nó cũng chắc chắn sẽ không lại thay đổi đem ba kim nuốt sống chủ ý. Yến huynh đệ, Thu Vũ đại nhân, dựa vào các ngươi. Ba kim nết miệng cười, thẳng tắp eo cốt, không tránh không né. Yến Ly thật sâu nhìn ba kim một chút, quắc, lên trận. Chúng thiên kiếm đệ tử cắn răng, bỏ đi hết thảy tạp niệm, theo sát Yến Ly bước chân. Chú ý kiếm thế của ta. Lần thứ hai nghe được này chỉ tay lệnh, bọn họ tuy rằng còn có không khỏe, lại biết vào lúc này một cái nhân tình cảm ứng nên để ở một bên, trầm xuống tâm đi quan sát, liền phát hiện từ mắt trận hạt nhân tản mắt ra, cũng không phải trong ngày thường tư không nhìn quen kiếm ý vận, mà là một loại xa lạ kiếm thế. Kiếm thế đầu tiên là xuyên qua tử trận, ở khắc bốn cái bầu trời tuần hoàn đến đáp lại, kéo bọn họ. Lấy Dư Thu Vũ cầm đầu mắt, tay, đủ, thân, tuy rằng sử dụng vẫn là trong ngày thường diễn luyện khẩu quyết, vung vậy cũng là trong ngày thường diễn luyện kiếm lộ, nhưng sản sinh hiệu quả cũng đã tuyệt nhiên không giống. Tử trận theo Yến Ly biện pháp hoàn thành ngũ bao hàm chiếu thần, liên đối xấu trận cũng phát sinh biến hóa, xấu trận lại kéo dần trận. Một tiếp theo một khế làm chủ kiếm trận. Lòng của mỗi người luật không phải chủ động cùng người khác đồng bộ, mà là được chủ trận dẫn dắt, bị động địa đi tiếp thu. Đem trái tim luật dùng con số để thay thế, thật giống như kiếm trận nên sử dụng tâm luật 1, tất cả mọi người đều phải chủ động điều chỉnh cố ý luật 1, có thể Yến Ly nhưng mở ra lối riêng, lấy ta làm trụ cột, ta là một các ngươi nhất định phải là một, ta là hai các ngươi nhất định phải là hai, để kiếm trận sản sinh biến hóa cực lớn. Rất nhanh, một đạo trước nay chưa từng có khổng lồ kiếm thế, ở kiếm trận bầu trời ngưng tụ, khó có thể tính toán kiếm ảnh trôi nổi, hình thành kiếm hải dương. 12 nguyên thần lưu chuyển, đương nhiên không phải một thêm một đơn giản như vậy. Kiếm thế mỗi ở trên kiếm trận lưu chuyển một luân hồi, sẽ đem này kiếm thế phóng to một ít, cùng nguyên lai luân hồi lực lượng so với, uy thế hơi yếu, nhưng nó là được làm chủ giả Yến Ly điều phối, muốn tuần hoàn mấy lần liền mấy lần, vì lẽ đó có thể không ngừng tụ thế, cũng chính là tồn tại vượt qua khả năng. Biến hóa này ở rất nhiều thiên kiếm đệ tử trong lòng gợi ra to lớn sóng lớn, đặc biệt là Dư Thu Vũ. Tiễn Ly mở tròn mắt, tập trung Thái Thản bóng lưng. Kiếm thế đại thành trong nháy mắt, hắn liền dẫn dắt hướng về Thái Thản đánh tới. Kiếm Hải Dương hướng về Thái Thản mãnh liệt mà đi, dường như quyết đê hồng thủy, hùng mãnh hơn nữa lênh khốc. Nhưng là Thái Thản lòng bàn tay dĩ nhiên đánh về Ba Kim. Ba Kim cuối cùng liếc mắt nhìn đại thành kiếm thế, mỉm cười nhắm mắt chờ chết. Làm sao có thể để đại anh hùng chết ở chỗ này đây? Đang lúc này, một khanh khách cười duyên tiếng vang lên, Cố Thải Vi không biết từ chỗ nào tránh ra, quanh người là Bị Ngạn Hoa Hải, hắn mũi chân trên đất một điểm, rút ra niệm nô kiểu, mềm mại địa đón nhận Thái Thản bàn tay. Kiếm trường đụng nhau, tế kiếm lập tức loan chết, Cố Thải Vi cố nén tràn trề lực cắn trả nói, chỉ dẫn Bị Ngạn Hoa nhằm phía Thái Thản. Ở liên tiếp tỉ mỉ tiếng nổ vang bên trong, Thái Thản kêu đau đớn liên tục bại lui, bởi vì phẫn nộ, cặp mắt của hắn hoàn toàn đỏ ngầu, đang muốn trùng nào tới, đột nhiên theo bản năng mà xoay người lại đi. Đạo thứ nhất kiếm ảnh chạm được nó theo bản năng giơ lên đến đón đỡ cánh tay, vô thanh vô tức địa van đi tới một khối huyết đục. Nhưng nó còn không cảm giác được đau đớn, máu tươi thậm chí còn chưa kịp chảy ra, liền bị khổng lồ kiếm thế nuốt mất. Mắt thấy Thái Thản ở trước mắt biến thành cho bụi, Ba Kim hài lòng địa nhắm mắt lại, chậm rãi ngã xuống. Cảm tạ. Hắn chậm rãi giơ lên tay trái, đặt ở trong trái tim mới. Bỗng nhiên bị một con thon dài hơn nữa sạch sẽ tay bắt lại, lão ca, kết thúc. Ba Kim nhắm mắt lại cũng biết là ai, hắn cái kia đôi mắt giàn mua vẫn đục dần dần mà chảy ra nước mắt, đúng đấy, đều kết thúc, huynh đệ của ta cùng đồ đệ đều chết hết. Là ta lão ba hại chết bọn họ. Bọn họ làm ra chính mình cho rằng đối với lựa chọn. Bọn họ rất dũng cảm. Tiễn Ly nói. Tiễn huynh đệ. Ba Kim dùng tay che mặt, nghẹn ngào nói, ta lão ba có phải hay không một quỷ nhát gan, liền sống tiếp dũng khí đều không có. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tiễn Ly ngồi xuống đất ngồi xuống, lấy ra một vò rượu, vỗ tới giấy dán, bọn họ chỉ là dũng cảm, lão ca ngươi nhưng là thật sự dũng sĩ. Chương 84, công bằng hợp lý hóa thú sự kiện. Tiễn Ly nói được một hớp rượu, sau đó đỡ Ba Kim ngồi dựa vào ở dưới một thân cây, lại đem rượu đưa tới. Ba Kim tiếp được ngửa đầu hét lớn lên, cay độc tiểu dịch tác động đau xót, để hắn không tự chủ được địa uống một cái, khắp đến trực rơi nước mắt, Tiễn huynh đệ biết ta lão ba tại sao phải làm một săn đầu sao? Tất cả mọi người vây quanh, thức thời địa duy trì trầm mặc, lặng lặng mà nghe giảng. Tại sao? Tiễn Ly nói, ở ta lúc còn rất nhỏ, quê hương của ta tao ngộ thú triều. Ba Kim đỡ cái vỏ rượu thở hổn hển, Tiễn huynh đệ còn không biết bãi săn là làm sao đến đi. Hắn không đợi Yến Ly trả lời liền nói tiếp, một chỗ nếu là xuất hiện tinh vân thú, nó chẳng mấy chốc sẽ đem phụ cận tinh nguyên lực lượng ô nhiễm, khiến cho cảm hóa cái khác gia thú. Ngươi xem cái kia quỷ linh, chính là du đã oan hồn bị tinh lực ô nhiễm biến hóa mà thành. Vì lẽ đó tinh vân thú càng nhiều địa phương, liền càng dễ dàng hình thành bãi săn. Quê hương của ta ở Ngụy Vương cảnh cùng Đại Mạc Nguyên giao giới địa phương, là một rất hẻo lánh thôn trang, mọi người đều biết, Đại Mạc Nguyên mấy vạn lý hoang vu, tài nguyên cằn cỗi, căn bản không có tinh nguyên lực lượng có thể nói, ai có thể ngờ tới nó sẽ hình thành một bãi săn. Hắn từ từ rơi vào hồi ức bên trong. Cha ta mẹ vì bảo vệ ta lão ba chết ở thú triều, ta cùng thôn mấy cái đồng bạn trốn thoát, một đường ăn xin mà sống, lưu lạc đến Nam Hoàng cảnh, những đồng bạn vì chắc bụng, liền đi làm săn đoàn mồi nhử, ta lão ba chân danh không hiện ra, gầy yếu vô lực, dựa cả vào bọn họ mới đưa ta nuôi sống, sau đó bọn họ vẫn là chết ở một lần mồi nhử hành động, liền toàn thây đều không thể tìm trở về. 12 tuổi năm ấy, ta đến Nam Hoàng cảnh Bắc Lộc một người tên là Đào Nguyên trấn địa phương, ở trong trấn tìm cái người đưa tin thiệm cầu nghề. Hắn chán nản nói, bởi vì ta lão ba tư chất thấp kém, chân danh không thể thức tỉnh, đến 18 tuổi năm ấy rốt cục vẫn là từ bỏ trở thành săn đầu mục tiêu, ngược lại cưới cùng thôn một cô nương làm vợ. Chúng ta sinh ba cái con gái, một đứa con trai. Vẻ mặt hắn dần dần mà hòa tan ra, thật giống như dưới ánh mặt trời băng sơn, con gái lớn của ta rất nghịch ngợm, mỗi lần sấn ta lúc ngủ, liền đem ta râu mép chắt thành bím tóc, hắn còn đều là không thừa nhận, ta tiểu nhi tử kế thừa ta lão ba mặt, xấu xí, ta lo lắng hắn lớn lên sau đó không chiếm được lão bà, liền đốc thúc hắn đọc sách. Tiểu tử này vẫn tính cố gắng, 10 tuổi năm ấy thức tỉnh rồi chân danh, là chúng ta toàn thôn chân cái thứ nhất, ta dự định lại khổ, cũng phải cùng hắn đi học cùng, học một thân giết quái vật bản lĩnh. Hoàn thành ta lão ba tiếng đối. Nhưng là, hắn đảo mắt lại là đầy mặt bi thương, 20 năm trước, Đào Nguyên trấn phát sinh một chuyện đáng sợ. Phát sinh cái gì? Cố Thải Vi không nhịn được nói. Thiên kiếm đệ tử ở trong, có cái lớn tuổi đột nhiên kinh hô, chẳng lẽ là Đào Viên Trang công bằng hợp lý hóa thú sự kiện? Công bằng hợp lý hóa thú? Cố Thải Vi đôi mắt đẹp mở to, nhưng là Đào Viên Trang dương công bằng hợp lý. Cái kia đệ tử kinh ngạc nói, Thải Vi cô nương nhận thức, chỉ là nghe qua. Cố Thải Vi thần sắc phức tạp địa đạo. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói mau a. Một cái khác đệ tử thúc giục. Lớn tuổi đệ tử chậm rãi nói ra ngụm trọc khí, nói: "Cách hiện nay vừa vặn 20 năm trước, Đào Nguyên trấn phát sinh một cái cực kỳ bi thảm sự, có cái gọi Dương Công bằng hợp lý viên ngoại lang ở với hắn các con gái chơi đùa thì, đột nhiên đã biến thành tinh vân thú, tàn sát toàn trang người, bị hắn giết chết người, cũng đều đã biến thành các loại hình dạng tinh vân thú, vẹn vẹn mấy cái canh giờ, Đào Nguyên trấn liền đã biến thành nhân gian luyện ngục, đợi được cứu viện lúc chạy đến, Đào Nguyên trấn người sống đã không vượt qua 5 ngón tay số lượng." "Sau đó thì sao?" Tiễn Ly nói. Lớn tuổi đệ tử nhìn phía Ba Kim, thở dài: "Đào Nguyên trấn bãi săn dĩ nhiên uy hiếp đến quanh thân thành trấn. Phượng Hoàng Điện tập kết sức mạnh, đem chiếm giữ Đào Nguyên Trấn tinh vận thú tiêu diệt hầu như không còn. Trên thực tế, những kia tinh vận thú chính là Đào Nguyên Trấn dân trấn biến thành, nhưng cho dù giết chết kẻ cầm đầu, bọn họ cũng không thể biến trở về đến." Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tưởng tượng một chút thân nhân của chính mình bằng hữu đột nhiên biến thành tinh vận thú, sau đó bị tu hành giả giết chết, như vậy thủ này đến cùng là hận vẫn là không hận? Nếu là hận, lại nên hận ai? Ba Kim nghe đến đó, không khỏi láo lệ tung hành. Thông qua hắn đức quán kể ra, mọi người mới biết, thảm kịch phát sinh một ngày kia, hắn bởi vì truyền tin bỏ qua túc đầu, ở một cái làng nhỏ bên trong để lại túc. Tuy rằng may mắn tránh được một kiếp, có thể thê tử con gái, còn có bị hắn mang nhiều kỳ vọng tiểu nhi tử tất cả đều chết ở hai nạn ở trong. Ở to lớn bi thống trùng kích vào, hắn lại lấy 34 tuổi cao tuổi thức tỉnh rồi chân danh, nhưng bởi khuyết thiếu tu hành pháp môn, chỉ có thể chính mình cân nhắc nghiên cứu, cuối cùng hình thành hắn hiện tại chuyên môn đối phó tinh vẫn thú một bộ biện pháp, cũng tại nguyện lên làm săn đầu. Đời này của hắn đau khổ, đều cùng tinh vẫn thú cùng một nhịp thở, miễn cưỡng đi vào tuổi già thời khắc, còn muốn được này đả kích, chẳng trách muốn vừa chết. Nói đến cuối cùng, Ba Kim đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến, máu tươi ói không ngừng, hiển nhiên đã đến Di Lưu chi tế. Đại phu, mau tìm đại phu. Đại phu, cái kia không thì có một sao? Đúng rồi, Tô đại phu ở chỗ này đây, Tô đại phu, mau tới cứu người a. Tô đại phu đang cùng những kia hắc sát dây dưa đi tới, nghe được tiếng kêu gào, suýt nữa phun ra một cái lao huyết, nếu không là từ nhỏ dưỡng liền hầm dưỡng, đã sớm chửi ầm lên, các ngươi những thứ này. À, thu thập thái thản, cũng không biết lại đây giúp một chút ta, từng cái ghé vào cái kia nghe cố sự, hiện tại còn muốn ta cứu người. Ai kêu ta là Long Tượng Sơn đệ tử, còn không qua đây tiếp nhận ta. Ai ai? Mọi người như mộng phương tỉnh, vội vàng xông lên trên. Tô Tinh Vũ có thể từ hắc sát vây công bên trong thoát thân, cứu người như cứu hỏa, lúc này lắc mình đi tới Ba Kim bên cạnh, mắt thấy hắn lại còn cầm lấy một vò rượu, rốt cục chửi ầm lên đi ra, cái nào thứ hỗn trướng, làm sao trả lại hắn uống rượu? Thúc hắn chết sao? Tiến Ly tay run lên, suýt nữa không cầm được hồ quang. Không, không có chuyện gì. Ta là ba. Sống sót vậy. Vô vị sáu. Ba Kim miễn cưỡng lắc đầu. Long Tượng Sơn đệ tử chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Tô Tinh Vũ bình tĩnh lại, hai tay đặt ở Ba Kim trên người, tự có một đạo mỡ đông giống như ấm bạch quang sinh sôi. Hắn này quang cũng không phải phổ thông ánh sáng, chính là Diệu Linh Chân Khu bí điển, tu đến đệ tam bộ, ngự hồn anh khu, hiện tượng tên là thần linh, không chỉ có thể kiểm tra thân thể bên trong thương thế tình huống, còn có thể dựa vào ngân châm giúp trị liệu. Nếu không có thần kỳ như thế pháp môn, Tiễn Ly làm sao có khả năng nhảy nhót tương mừng? Tô Tinh Vũ trước tiên đút Ba Kim một viên Long Tượng Sơn bí chế thuốc trị thương, lại thế Ba Kim khẩn cấp vị trí lý tương đối thương nặng, sau đó đối với Cố Thải Vi nói, em gái, ở đây ta không triển khai được, muốn cứu hắn nhất định phải trở lại trong thành, ta cần một người trợ thủ, ngươi theo ta trở về đi thôi. Chương 85, Phượng Cửu. Hắn thấy Cố Thải Vi không nói một lời, âm thầm thở dài, trên mặt đi nở nụ cười, đứng ngốc, đầu ngươi chơi đây, ngươi lại không thể giúp ta xử lý vết thương, không thêm phiền là tốt lắm rồi. Ngươi muốn lưu lại, liền ở lại đây đi. Chỉ là Vi huynh không ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ta hiểu rồi. Cố Thải Vi yên nhiên nói. Em gái, có mấy lời không biết có nên nói hay không? Tô Tinh Vũ chần chờ nói. Tô đại ca ngươi nói. Cố Thải Vi nói. Tô Tinh Vũ liếc mắt một cái sửa lại hóa trang Yến Ly, nói, ta không thích lắm giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, tuy rằng không biết hắn đang ẩn nút cái gì, nhưng đều là thiếu nợ quan minh. Rằng một câu lời nói thật, nếu như ngươi thật sự yêu người này, ta sẽ rất thất vọng. Sẽ không. Cố Thải Vi nghiêm túc giao tận. Tô Tinh Vũ dùng hơi thấp trầm tiếng nói, ta vẫn cảm thấy, mặc dù ta Tô Tinh Vũ không cách nào bắt được ngươi phương tâm, cũng có thể sẽ là một càng mạnh mẽ, càng thêm người quang minh lỗi lạc. Hắn nhất định là cùng Thái Dương như thế chói mắt nhân vật, mới có thể soi sáng ngươi, ấm áp ngươi, mà không phải muốn ngươi rút đi ánh sáng, tan mất cánh, miễn cho làm hắn bị thương. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, ta nếu thật sự động cảm tình, liền có thể trực tiếp tiến vào độc quan, còn có thể đánh không lại nho nhỏ Thái Thản sao? Huống hồ, Tiễn Ly tuy cùng Thái Dương cách nhau rất xa, nhưng cũng là tinh không con mắt. Tinh không con mắt. Tô Tinh Vũ nói, chỉ có thể nhìn mà thèm. Cố Thải Vi nói, Tô Tinh Vũ ngớ ngẩn, đem Ba Kim cong lên, sau đó xoay người, bước trầm trọng bước tiến chậm rãi rời đi. Đối với chúng ta mà nói, ngươi cũng là như thế. Còn lại hơn 10 hắc sát, cũng không thể như cắt rau gọt dưa như vậy đem bọn họ thu thập sạch sẽ, huống hồ còn có lượng lớn cái khác tinh vân thú. Có điều ở Yến Ly cùng Cố Thải Vi gia nhập sau khi, nhân thủ xem như là sung túc một điểm, còn lại Thiên Kiếm đệ tử rốt cục không lại giảm quân số, đồng thời mỗi người đều chiếm được thời gian nghỉ ngơi. Trải qua mấy canh giờ phấn khởi chiến đấu, từ trời sáng cho lúc mai cho đến Thái Dương sắp lặn về tây, cuộc chiến đấu này mới rốt cục tiếp cận kết thúc. Căn cứ không xác định thống kê, thủ lĩnh cấp tinh vận thú xuất hiện ít nhất bách mấy, khác thêm 3 cái thái thản tổng số bất tận phổ thông tinh vận thú. Có điều ở thủ lĩnh cấp tinh vận thú chết quang thời điểm, phổ thông tinh vận thú rốt cục không tấn công nữa, ngược lại hướng về bốn phía chạy tứ tán. Trên chiến trường chân bảo chồng chất như núi, riêng là Nguyệt Ma thạch thì có hơn 100 viên, làm cái đơn giản đổi, đây chính là 10.000 viên linh hồn thạch. Có điều, này 10.000 viên linh hồn thạch không phải một người được, hết thảy tham dự chống lại thú triều người đều có phần ngạch, còn muốn chuẩn bị người chết trận tiền ăn ủi, như vậy gánh vác ra, số này ngạch liền giảm rất nhiều. Thiên Kiếm đệ tử cầm mấy cái túi càn khôn, tách ra đi thu thập chiến trường, qua loa đem tương đối đáng giá chân bảo thu rồi sau khi, liền hướng về hạt nhân chiến trường xuất phát. Hạt nhân chiến trường chiến đấu, đánh sắp cả ngày đều còn không phân ra thắng bại. Mọi người tới đến một chỗ cao quan sát, Tiễn Ly cũng rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết Túc Tương. Trải qua sắp một ngày một đêm ác chiến, Túc Tương bên ngoài cơ thể phù văn bích vẫn như cũ cứng chắc, bất luận ra sao công kích đánh vào mặt trên, cũng không thể chạm đến bản thể mảy may. Tiễn Ly quan sát chốc lát, lòng sinh một ý kiến, liền hướng về Dư Thu Vũ nói, cửu tha tất có biến cố, nên liên hợp lại đối phó Túc Tương. Dư Thu Vũ nói, Bách Lý Tình không còn có thể được, Phụ Thiên giáo đồ không thể. Ta đến thử xem có thể nói hay không phục. Tiễn Ly nói, trước hết để cho ngươi đại sư huynh cùng Bách Lý Tình không lui ra chiến trường, cho Phụ Thiên giáo đồ một điểm áp lực. Dư Thu Vũ gật gật đầu, lúc này lấy đặc hữu phương thức truyền tin. Phượng Cửu thu được Dư Thu Vũ tin tức, hướng về bọn họ nhìn bên này một chút, sau đó gọi một tiếng, "Đi." Bách Lý Tình không tuy nghi hoặc, nhưng cũng không muốn một người đơn độc đối kháng Phụng Thiên giáo đồ cùng Túc Tương, liền cùng Phượng Cửu đồng thời lui ra chiến trường. "Phượng con gà con nhi, ngươi làm sao liền đi, có phải là thật hay không nguyên dùng hết?" Ngốc thiếu không biết cùng Phượng Cửu cái gì hoán, vừa phát hiện hắn thoát ly chiến trường, tức khắc bắt đầu trào phúng, này có thể rất làm mất mặt kiếm đỉnh, ngươi lẽ nào đều không để ý tới một hồi thủ tọa đệ tử danh tiếng. Phượng Cửu toàn không để ý tới, thẳng cùng Dư Thu Vũ hội hợp. Tiến Ly đây là lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Cửu, hắn có một đôi lại nùng lại dày mày rậm, môi cũng có chút dày, nhưng hắn mặt nhưng là góc cạnh rõ ràng, phối hợp sáng rực mơ hồ cặp mắt, dù cho một bộ không mặn không nhạt dáng vẻ, cũng có một loại không nói ra được lực uy hiếp. Hắn bên trong xuyên một thân do lam linh đai lưng cột liền trực cư, ở ngoài khoác bán cánh tay thức ba tầng tụ khoác sam, mỗi đạo ống tay đều thêu có huyền diệu phù văn, đầu đầy tóc đen dùng một cái màu sắc mộc mạc một thoa cột thành đạo kế, toàn thể trang phục vừa khéo léo lại không kiêu căng, rất có phong cách quý phái. Ác chiến một ngày đêm, hình dung vẫn, liền một cái tán loạn sợi tóc đều không có. Các hạ là? Hắn cũng phát hiện Yến Ly, cũng cảm giác được chính mình đồng môn lại mơ hồ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuy rằng cái cảm giác này ở mình tới đến sau khi liền biến mất. Yến Ly cấp ở Dư Thu Vũ trước ôn quyền nói, "Yến vô song." Dư Thu Vũ hơi kinh ngạc, lại không sách phá, ngắn gọn nói, "Hắn giúp đại ân." Ồ. Bách Lý Tình không nói, nhưng là cái kia đạn hưởng thái cổ di âm Yến vô song, chính là bất tài. Yến Ly nói, "Đại sư huynh, hắn có cái chủ ý." Dư Thu Vũ nói, "Giảng." Phượng Cửu nói, Yến Ly nói, "Trước tiên liên hợp Phụng Tiên giáo, giết chết Túc Tường, trở lại cấp giật chân bảo thủ về." "Không cần." Phượng Cửu chuyển hướng Dư Thu Vũ, kiếm trận còn bổ đến. Dư Thu Vũ trầm ngâm một chút, nói, "Có thể." Phượng Cửu lại chuyển hướng Bách Lý Tình không, nói, "Có thể ngăn Phụng Tiên giáo đổ chốc lát." "Ngươi quá khinh thường ta." Bách Lý Tình không khinh thường nói. Phượng Cửu gật gật đầu, nói, "Ta đã nắm giữ phá phủ văn bích phương pháp, kiếm trận theo ta sau khi phát động." Nói dừng một chút, chuyển hướng Yến Ly, để tránh lạc nhân cầu thật. "Lý giải." Yến Ly nói. Yến Ly phải thừa nhận, Phượng Cửu không phải một thú vị người, hắn không thích quanh co lòng vòng, trắng ra lại thiếu hụt khôi hài, hơn nữa rất không yêu cười. Có điều, hắn nhưng hiểu lắm đến chăm sóc tâm tình của người ta, ngăn ngắn vài câu trò chuyện, Yến Ly lãnh hội đến không phải một người người nghe đến đã biến sắc kiếm thần, mà là kiếm đỉnh đời tiếp theo chủ nhà độ lượng. Bách Lý Tình không đi đầu một bước, đột lại quay lại, hướng Dư Thu Vũ đưa tay ra, thái thản. Dư Thu Vũ đem cái kia bức thực tế cũng không có cử đi cái gì công dụng họa lấy ra, trả lại Bách Lý Tình không. Bị Bách Lý Tình không phong đẹp như tranh bên trong tinh vẫn thú, ở một lần nữa phong thích sau, sẽ trở nên nghe theo hắn mệnh lệnh. Bách Lý Tình không lấy họa thả ra thái thản, cái kia hung bạo ngông cuồng tự đại vua của rừng rậm, ở Bách Lý Tình không trước mặt thật giống như hắn từ nhỏ thuần phục đến đại cầu như thế ngoan ngoãn, rũa ra quạt hương bổ như thế bàn tay, nắm lấy Bách Lý Tình không, phóng tới trên bả vai, sau đó hướng về chiến trường vào tới. Dựa theo kế hoạch tác chiến, những người khác tự nhiên đuổi tới. Chương 86, thông minh cô nương, hiểu được từng bước chuyển nguy thành an. Phượng Cửu giam ba câu liền đoạt lại chủ quyền, tất cả những thứ này đều bị Cố Thải Vi nhìn ở trong mắt. Hắn cũng không có đuổi tới thảo phạt Túc Tương đội ngũ, mà là cách chiến trường chỗ không xa quan sát. Trên thực tế, hắn mặc dù muốn tham dự thảo phạt, cũng không đủ lập trường. Phải biết hắn cũng không phải như Yến Ly như vậy tán nhân, sau lưng còn đứng Liên Hoa tọa, nếu tham dự vào, rất khó bị xem là lấy cá nhân thân phận. Hắn cùng Phượng Cửu vừa không có tư giao, sơ ý một chút, sẽ gợi ra hai cái đạo thống trong lúc đó ma sát. Mà so sánh với Túc Tương bản thân giá trị, hắn càng muốn biết Túc Tương đến cùng có chỗ nào hấp dẫn Yến Ly. Cựu đại đạo thống trên tay đều có không ít bãi săn ở tay, lấy nàng thân phận, muốn săn bắn tướng cấp tinh vẫn thú, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể, phạm không được nhìn chằm chằm Túc Tương không tha. Hắn đối diện trận chiến tranh đoạn này tràn ngập chờ mong, bên hai đột nhiên chuyển tới một lạnh lùng nghiêm nghị âm hiểm cười, trong lòng cả kinh, vừa định thoát đi, cũng đã nhiên không kịp, tứ phương hư không đột nhiên gặp phải xanh đen sắc năng lượng cầm cố, hắn bị một đạo do phong thần lực lượng ngưng tụ thành kết giới nhốt lại, tinh nguyên lực lượng đều cấp không tới, bản thân chân khí cũng phát tán không ra. Ngươi muốn như thế nào? Hắn tuy kinh nhưng không loạn, chậm rãi đưa mắt đầu đến vừa xuất hiện Lâm Vinh Hạo trên người, lẽ nào ngươi thật sự muốn gây ra Liên Hoa tọa cùng Huyền Thần Tông chiến tranh hay sao? Lâm Vinh Hạo hình dung có chút chật vật, sắc mặt cũng khó coi, hiển nhiên trốn tránh Túc Tương truy sát, để hắn trả giá cái giá không nhỏ. Túc Tương bản tọa muốn cướp, kẻ thù bản tọa muốn giết, một cũng không thể bỏ qua. Hắn lạnh lùng nghiêm nghị địa cười, đương nhiên, ngươi làm tế phẩm, bản tọa sẽ đem ngươi bắt được tinh nhi trước mộ phần lấy máu, để hắn khi còn sống tiếp nối ở chết rồi được thỏa mãn, cũng không uổng công đến coi đời này đến đi một lần. Vì lẽ đó trước đó, ngươi đều còn có thể sống tạm, cảm tạ bản tọa nhân từ đi. Huyền Thần Tông thế nào, ngươi cũng mặc kệ. Cố Thải Vi lạnh lùng nói, không tới phiên ngươi cái tiểu nha đầu này quận phim đến bận tâm. Lâm Vinh Hạo ánh mắt phát lạnh, ngươi thiếu sái điểm hoa chiêu, liền ăn ít một điểm khổ, nếu không, bản tọa muốn đối phó ngươi, nhiều chính là thấp hèn chiêu số. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, ngươi đường đường một truyền công trưởng lão, lại bị Túc Tương đánh thành bộ này quỷ dạng, cũng là kỳ văn một cái. Lẽ nào Huyền Thần Tông pháp môn sắp không đủ trình độ đạo thống tư cách? Bản tọa dĩ nhiên đã cảnh cáo ngươi. Lâm Vinh Hạo nhất thời nổi giận, nhưng tức khắc lại khôi phục trầm tĩnh, trên mặt dần dần lộ ra kỳ dị nụ cười, ánh mắt cũng theo có biến hóa. Trên người Cố Thải Vi trên dưới nhìn quét, Thiên Sách lâu đem ngươi bầu thành danh hoa, bản tọa thừa nhận bọn họ là rất tinh mắt, này hơn 10 năm qua, bản tọa chuyên tâm nghiên cứu pháp môn, đều sắp đã quên chuyện nam nữ, đến cùng là cái ra sao thư vị, hôm nay liền bắt ngươi đến thử xem. Cố Thải Vi nhưng tự cười duyên, một đôi mắt đẹp nhưng bắn ra đâm người hàn quang, ngươi liền không sợ hao tổn quá lớn, liền chết như thế nào cũng không biết sao. Vậy thì hao tổn lại nói, đều nói nam nhân là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật, lời này không một chút nào giả. Lâm Vinh Hạo dị dạng tâm tư vừa mới lên men. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới dòng máu liền không thể chờ đợi được nữa, địa phát sinh hương phấn rít gào, không ngừng phân bố một loại đồ vật, dục Lâm Vinh Hạo hóa thân ra thú. Lâm Vinh Hạo đối với thân thể của chính mình vẫn là phi thường thành thực, phát sinh quán có cởi gằn, phát tán ra phong thần lực lượng, tiến một bước cầm cố Cố Thải Vi, sau đó nhào tới. Tinh nguyên lực lượng tuy bị cầm cố, Cố Thải Vi chân khí trong cơ thể nhưng không có, hắn mặt không hề cảm xúc địa lấy ra niệm nô kiểu, nhẹ nhàng chặn lại, liền chặn lại rồi Lâm Vinh Hạo phong thần lực lượng, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi nếu không dừng lại, ta liền mạnh mẽ phá cảnh, lấy ngươi hiện nay trạng thái, muốn hoàn toàn áp chế ta là không thể. Lâm Vinh Hạo động tác hơi ngừng lại. Ta như mạnh mẽ phá cảnh, tương đương với phá hủy tiền đồ, Liên Hoa tọa cùng Phượng Hoàng điện sẽ liên hợp lại tiêu diệt Huyền Thần Tông. Cố Thải Vi hời hợt địa nói, bình tĩnh đến phảng phất sắc bị cường bạo người cũng không phải hắn như thế. Lâm Vinh Hạo lông mày dần dần mà cao lên đến. Cố Thải Vi không giống nhau, không chờ Lâm Vinh Hạo phản ứng, tiếp tục nói, ngươi sở dĩ đối với Túc Tương nhớ mãi không quên, là bởi vì đây là Diêm phủ lần thứ nhất xuất hiện tự mang phủ văn thuật thức tướng cấp tinh vân thú, nói không chắc trên người cất giấu cái gì đặc thù bảo vật. Hừ. Lâm Vinh Hạo triệt để mà ngừng lại. Cố Thải Vi dịu dàng nói, cựu đại đạo thống ở bề ngoài như thể chân tay, lén lút vì là cái xếp hạng cũng có thể tranh cái một mất một còn, ai cũng muốn ở tu vi và địa vị tiến thêm một bước, đặc thù tướng cấp tinh vân thú, nếu là rơi vào vốn là hung hăng kiếm đỉnh trên tay, các ngươi Huyền Thần Tông sợ là mấy trăm năm bên trong đều chỉ có thể lót đáy. Nói hưu nói vượng. Lâm Vinh Hạo quát lớn nói. Cố Thải Vi tự nhiên tiếp tục nói, cướp giật Túc Tương trận chiến đấu thị, hẳn là ngươi một món khác bảo khí, y theo ngươi thần cảnh tế luyện cơn lốc lĩnh vực, nó tàng ở trên thân thể ngươi một nơi nào đó, chiếu ngươi tâm niệm động mà động, cái này cũng là ngươi người bị nặng như thế thương, còn có thể đem ta cầm cố duyên cớ. Lâm Vinh Hạo nghe đến đó, không nhịn được giật nảy cả mình, bản tọa món bảo khí này tế luyện đi ra, chưa bao giờ ở giới tu hành sử dụng tới, ngươi là làm sao biết? Cố Thải Vi phát sinh nhàn nhạt cười gằn, ngươi có một hận không thể hướng về thiên hạ người khoe khoang hảo nhi tử, ta biết lại có cái gì có thể kỳ quái. Lâm Vinh Hạo mặt chìm xuống dưới, tuy rằng sát cơ càng nặng, nhưng dục vọng nhưng là biến mất rất nhiều. Chính như Cố Thải Vi từng nói, hắn bị thương không như vậy nhanh chuyển biến tốt, nếu là ở cấp giật Túc Tương trước lại phát sinh cái gì bất ngờ, nhưng là triệt để đứt đoạn mất hy vọng. Chơi gái thực sự cũng không phải vội ở này nhất thời. Hắn tâm niệm cấp chuyển, làm tốt chủ ý, liền lạnh nhạt nói, ngươi chỉ nghe nói rồi tên, nhưng lại không biết cơn lốc lĩnh vực đến tột cùng là cái thứ gì. Chỉ cần có tinh nguyên lực lượng tồn tại, ngươi liền không thể từ bên trong thoát vây, chết rồi tâm tư phản kháng đi, cố gắng lấy lòng bản tọa, nói không chắc còn có hy vọng mạng sống. Có đúng không? Cố Thải Vi cười duyên một tiếng, thẳng khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, không tiếp tục nói nữa. Lâm Vinh Hạo ánh mắt lóe lên, trầm ngâm chốc lát, cũng không làm cái khác động tác, ở một bên khác ngồi xuống, lặng lặng mà quan sát chiến trường biến hóa. Chiến trường biến hóa vừa xem hiểu ngay. Bách Lý Tình không cười thái thản xông lên trên, lập tức có hai cái Phụng Thiên giáo đồ để che hắn. Thái thản ra dày thịt béo là nhất mại đánh, trong lúc nhất thời đương nhiên không cách nào giải quyết. Bách Lý Tình không lại lấy ra hắn bảo khí, cũng chính là cái kia chi tên là Họa Giang Sơn Bút, một hơi ở trong hư không họa ra mấy thái thản đến. Nay lại là hắn phi thường tên một hạng thần thông, chỉ cần bị hắn dùng bút đao xuân thu phong đẹp như tranh bên trong đồ vật, liền có thể hoàn toàn phục khắc đi ra, mặc dù là lấy tranh thủy mặc hình thức, nhưng mỗi cái bị phục khắc đều có bản thể một nửa thực lực. Mấy cái thủy mặc thái thản gào gào xông lên, đem cái kia mấy cái Phụng Thiên giáo đồ cho cách ra. Túc Tương trong lúc nhất thời không cách nào nhận biết thái thản trận doanh, lập tức liền nhắm phía thân là nhân tộc, 100% là kẻ địch Bách Lý Tình Không. Chương 87, Tiêu Tiêu. Hả? Bách Lý Tình Không thấy Túc Tương hướng chính mình vào tới, nhíu mày, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, Họa Giang Sơn ở trong tay hắn xoay chuyển mấy vòng, sau đó hời hợt địa điểm đi ra ngoài. Ầm. Gấp gáp nổ vang, từ cái kia tạo hình quái dị mũi thương cùng ngòi bút va chạm nơi bạo phát, kịch liệt năng lượng va chạm dẫn đến hư không sụp xuống, phát sinh tính chất hủy diệt màu đen ba quang. Thế nhưng hết thể dư âm đều không thể đột phá Túc Tương bên ngoài cơ thể mai rùa. Bách Lý Tình Không công thành lui thân, lùi tới mấy chục bước có hơn, Họa Giang Sơn ở trong lòng bàn tay lượn vòng biến mất không còn tăm hơi, tạm biệt quái vật. Tiếng nói vừa dứt, Phượng Cửu tự phía sau hắn tránh ra, vẫn địa vác lấy tay, trước người một cách tự nhiên xuất hiện một đạo kiếm ảnh, ở hắn đẩy mạnh bên trong, kiếm ảnh chen đánh vào phù văn trên vách. Nguyên buồn nhất cắm thẳng có sản sinh hiệu quả công kích, đột nhiên xuất hiện không giống nhau tình cảnh. Túc Tương bên ngoài cơ thể phù văn bích đột nhiên nhấc lên từng trận gợn sóng, thật giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị tập trung vào một viên cục đá. Đúng, chỉ là cục đá. Chỉ là một đạo kiếm ảnh, tác dụng hay cùng cục đá gần như. Nhưng là Phượng Cửu liền chỉ sẽ một đạo kiếm ảnh sao? Quý nhất, không gặp Phượng Cửu động tác, trước người kiếm ảnh đấu nhiên sinh ra ngàn vạn nói, ngàn vạn đạo kiếm ảnh ý trước sau không giống thứ tự, ở mắt thường không cách nào quan sát được một hô hấp, trước sau điệu đánh ở cùng một chỗ phù văn trên vách. Lần này thật giống như tập trung vào một tảng đá, gợn sóng càng to lớn hơn, sóng gợn càng sâu. Thế nhưng một mặt hồ, mặc dù diện tích lại tiểu, là một tảng đá biết đánh nhau phá sao? Túc Tương gào thét tấn công Phượng Cửu, không biết đúng hay không có cảm giác nguy hiểm, mũi thương kia sinh ra màu đỏ tia sắc ánh sáng, tốc độ càng nhanh đến mức qua lại hư không, thân hình của nó còn ở giữa đường. Lạnh lẽo mũi thương dĩ nhiên đưa đến Phượng Cửu bề ngoài trước, phả vào mặt kinh khí, đánh vào Phượng Cửu không có một gợn sóng bằng trên, cứ việc sau một khắc sẽ bị cái tia thương cho xuyên thủng đầu, hắn vẫn như cũ vác lấy tay, đứng một đạo kiếm ảnh bên trên, quý nhất. Hầu như là trong phút chốc công phu, ngàn vạn đạo kiếm ảnh xuất hiện lần nữa, đang tiêu hao gần nửa sau, mới đưa Túc Tương công kích cho văng ra, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, người đứng xem nhưng hoàn toàn chảy dòng mồ hôi lạnh. Còn lại một nửa kiếm ảnh, lại một lần nữa chém ở cùng một nơi. Phù văn bích gợn sóng càng ngày càng sâu. Quý nhất, không biết đánh bao nhiêu lần, cái kia phù văn bích rốt cục cầm hóa thành cho bụi, Túc Tương thân thể trở nên chậm chạp một chút, nhưng vẫn là ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, hướng về không biết phóng thích bao nhiêu lần quy nhất kiếm quyết Phượng Cửu sông thẳng quá khứ. Đến phiên chúng ta. Dư Thù Vũ nói. Tiến Ly gật gật đầu, lên trận. Dấu ở Phượng Cửu phía sau 12 nguyên thần vào thời khắc này đi ra, sớm đã có chuẩn bị, mà bởi vì Yến Ly ở, không cần tâm luật đồng điệu, đem tất cả mọi thứ giao thác cho Yến Ly chủ đạo, kiếm trận lập tức trở nên cực kỳ hiệu suất cao. Mới lên trận công phu, kiếm thế liền ngưng tụ đến khí thế hừng hực trình độ. Phượng Cửu cùng Bách Lý Tình không đều phát hiện kiếm trận biến hóa. Thế mới biết Dư Thu Vũ trong miệng Yến Ly giúp đại ân là có ý gì. Bách Lý Tình không nhẫn không kinh ngạc nói, này đâu chỉ là đại ân, quả thực thành kiếm trận chủ nhân. Phượng Cửu hơi mím môi có chút dày môi, cũng không nói lời nào. Kiếm thế như sông dài rắc, từ hắn quanh người xẹt qua đi, đánh về phía Túc Tương. Túc Tương rốt cục nhận ra được nguy cơ tử vong, phẫn nộ khiếu kêu một tiếng, ở thế ngàn cân treo sợi tóc hướng về bên cạnh né tránh. Nó cử động thực tại làm người ta kinh ngạc. Tự bãi săn sinh ra tới nay, liền chưa bao giờ có hiểu được tránh né sát chiêu tinh vật thú. Nguyên bản tình thế bắt buộc một đòn, cũng bởi vậy không thể tận toàn công. Đáng sợ kiếm thế, ở túc tương lồng ngực lưu lại một cái lỗ máu, chảy ra dòng máu, cũng là màu đỏ tía sắc. Cứ việc lồng ngực bị xuyên thủng, túc tương nhưng vẫn không có chết, khàn giọng địa gầm thét lên, chống thương, dường như một trải qua kéo dài ác chiến cũng không ngã xuống dũng sĩ, kịch liệt thở hổn hển. Gào. Không biết thở dốc bao lâu, hắn bỗng nhiên giơ thương lên đến, hướng về gần nhất tiến ly phát sinh rít gào, lảo đảo nhào tới. Nơi này là ngươi sân nhà, ta liền không cùng ngươi đoạn. Bách Lý Tình không lạnh nhạt nói. Phượng Cửu trước người xuất hiện một đạo kiếm ảnh sinh ra tức hướng về túc tương bắn nhanh đi ra ngoài, ở giữa đường một cách tự nhiên kéo dài, hình thành một thanh kiếm này ở bắn nhanh trên đường không hề có điểm báo trước sinh ra vạn ngàn bàng bạc kiếm thế, thanh uy nửa điểm cũng không thể so Yến Ly chủ trì kiếm trận nhược bao nhiêu. Mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tất cả mọi người đều tin tưởng túc tương nhất định sẽ chết ở này một chiều dưới, nhưng là túc tương lại không có chết. Ở túc tương tiến lên trên đường, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, từ trong môn phái duỗi ra một đôi tay, đem gần chết túc tương cho lôi đi vào. Cái kia vạn ngàn kiếm thế rơi vào khoảng không, bắn chúng vừa thoát vây chạy tới Phụng Thiên giáo đồ. Tất cả mọi người đều là sững sờ, như vậy cũng tốt so với đun sôi con vịt lại bay đi. Đừng hỏng. Sừng sốt người tất cả đều nghe được hai cái quát tầm thanh. Sau đó liền nhìn thấy khoảng cách gần nhất Tiến Ly lấy tốc độ cực nhanh nào tới, nhưng một đạo xanh đen sắc cái bóng, so với hắn còn nhanh hơn, trước một bước nhào vào trong môn phái, Tiến Ly theo sát cái bóng sau khi, cũng nhào vào trong môn phái. Chờ đến Phượng Cửu cùng Bách Lý Tình không chạy tới, cái kia đạo môn dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Huyết Y Lâu. Phượng Cửu trầm mặt. Là Tiêu Tiêu nhậm ý môn. Bách Lý Tình không nhíu mày nói. Một lớn tuổi thiên kiếm đệ tử giật nảy cả mình, nhưng là Lý Hồng Trang pháp khí, cái kia tên là Tiêu Tiêu con rối hình người. Tiêu Tiêu là một người tên, một người ngẫu tên. Hắn là người, cũng là pháp khí, có người nói hắn cùng Lý Hồng Trang giống nhau như lúc, hoàn toàn có thể đưa đến lấy dạ đánh cháo mức độ. Một cái khác là ai? Dư Thù Vũ nói. Bách Lý Tình không suy nghĩ một chút, nói, thân thể người nọ không giống bình thường, hẳn là đem biển sao lực lượng hóa thành phong long, rót vào cốt tủy quán đỉnh pháp môn họa long cốt, thân pháp là phong hành thiên hạ, bằng không không thể vẫn trở trên không trung không bị chúng ta phát hiện. Huyền Thần Tông người. Dư Thù Vũ nói. Bách Lý Tình không cười lạnh một tiếng, khá lắm Huyền Thần Tông, dám vào lúc này đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Tìm tới bọn họ. Phượng Cửu nói. Không cần ngươi nói. Bách Lý Tình không bút lớn vung lên một cái, mấy chục con ưng liền bay ra ngoài. Đứng lại, đừng đi. Liên lạnh lùng thốt. Sợ cái gì? Ngốc thiếu cả giận nói, vừa vặn túc tương bị cướp, chúng ta còn dùng đến bảo lưu thực lực sao? Đem những người này toàn bộ giết chết, cho những này đạo thống một bài học xương máu. Không muốn làm không có ý nghĩa sự. Liên nói thẳng xoay người rời đi. Thật phiền thật phiền thật phiền thật phiền. Ngốc thiếu đầy mặt dữ tợn, ngươi cho rằng ngươi có thể thay Long Phát hiệu lệnh? Đừng tưởng rằng thánh mẫu tốt với ngươi một điểm, ngươi là có thể ra lệnh cho chúng ta. Thông thường mà nói, không có ý nghĩa chiến đấu, sẽ hao tổn lão nhân gia ta không nhiều tinh lực. Sao không mặn không nhạt địa nói một câu, cũng theo đi rồi. Còn lại mấy cái ngay cả xem cũng không nhìn Ngốc Thiếu, thẳng đi rồi. Ngốc Thiếu hận hận nổ mấy bãi nước miếng, đứng thẳng chốc lát, rốt cục vẫn là từ bỏ phản kích ý nghĩ, mà tâm trầm nhanh chân rời đi. Chương 88, thế ước huyết ấn, thưa không khôi lỗi. Ngay ở kiếm đỉnh mọi người mới bắt đầu ở lại trên vách núi, giờ khắc này đã bị Huyết Ý Lâu người chiếm đoạt lĩnh. Có điều, Huyết Ý Lâu người cũng là ba cái mà thôi. Anh đương cái bóng đã trước một bước rút đi, lấy tiên ma hai giới ân oán, nếu là triệt đến chậm một chút, kiếm đỉnh hoàn toàn khả năng dốc toàn bộ lực lượng, đến đem bọn họ tiêu diệt. Nhưng coi như chỉ có ba cái, cấp giật túc tương cũng thừa sức. Trên vách núi xương máu mạn thiên, Lý Hồng Trang đứng ở xương máu bên trên, từ hắn thị giác nhìn sang, có thể rõ ràng trông thấy từng tia một xương máu chôn ở trong tầng mây vẫn hướng về hạt nhân chiến trường kéo dài, xương máu đến mức tình cảnh, tất cả đều chạy không thoát hắn nắm giữ. Túc tương gần chết tình cảnh, tự nhiên cũng thu hết đáy mắt. Tiêu Tiêu, mở cửa. Cái kia cùng với nàng giống nhau như lúc con rối hình người, nhẹ nhàng duỗi tay ngọc, đặt tại trên vách đá, ở một cái trong phạm vi một cách tự nhiên liền xuất hiện một cánh cửa, một bên Hoàng A Hoa thấy thế, nhanh chóng đưa tay đẩy mở cửa, nắm lấy túc tương hai chân. Đem dùng sức mà tha duệ lại đây. Con rối hình người Tiêu Tiêu tướng môn khép kín, ai biết khép kín trước lại xông tới hai cái bóng, lấy xét đánh tốc độ cướp đi túc tương. Không hỏi cũng biết, hai người này cái bóng chính là Yến Ly cùng Lâm Vinh Hạo. Tuy rằng Lâm Vinh Hạo tốc độ nhanh một điểm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một điểm, Yến Ly cách môn thực sự quá gần rồi, tuy rằng chậm một bước, nhưng cũng nắm lấy túc tương hai chân. Sau đó tình cảnh yên tĩnh mấy mắt. Tiêu Tiêu cùng Hoàng A Hoa trinh ở tại chỗ, Hoàng A Hoa sững sờ địa nhìn ngó giống tuyết tay, chợt nổi giận, muốn chết ta. Lý Hồng Trang đang từ trên không nơi chậm rãi rơi xuống. Tiến Ly thì lại cùng Lâm Vinh Hạo phân biệt kéo lấy túc tương trên dưới nửa người, cái kia tình cảnh thật giống như ở tranh cướp một con lợn tự. Đương nhiên, hiện trường căn bản không ai nhận ra Yến Ly. Thế nhưng Yến Ly mới nhìn toàn trường, khá lắm, từng cái tất cả đều là tiện tay liền có thể muốn hắn mệnh tồn tại, bởi vậy hắn rốt cục chắc, Hồng Ma Phường quả nhiên cùng ma tộc có quan hệ. Lâm Vinh Hạo tự nhiên cũng nhận không ra cái này mang mặt nạ ăn mặc nhìn liền rất không tầm thường người là ai, nhưng không trở ngại hắn phát triển ngươi dám mạo phạm đến bản tọa trên đầu, bản tọa liền diệt ngươi toàn tộc phong cách, nhấc qua tay, liền phát sinh phong thần lực lượng, bao phủ lại Yến Ly. Tinh nguyên lực lượng đột nhiên đứt đoạn mất cảm ứng. Thật giống như đi tới một hoàn toàn xa lạ giới vực, cái cảm giác này để Yến Ly thân thể cứng đờ, còn không làm ra ứng đối, liền nhận ra được từng trận trời đất quay cuồng, thiên địa phảng phất đảo, nặng nề ngã hướng thiên không, đâm đầu thẳng vào tầng cắt bên trong. Hiện thế mức độ, Lâm Vinh Hạo đem túc tương cùng Yến Ly đồng thời thu vào cơn lốc lĩnh vực, sau đó cười âm hiểm một tiếng, như chim lớn bình thường thả người bay lên, hướng về vách núi phía sau rừng rậm nhanh như tia chớp bay qua. Phong hành thiên hạ. Hoàng A Hoa một chút nhìn ra Lâm Vinh Hạo nền tảng là Huyền Thần Tông. đến cùng là thiên hạ ít có, khiến người ta ở lục địa chân tiên cảnh giới này liền có thể phi hành pháp môn, rất khó không bị nhận ra. Ta Lý Hồng Trang đồ vật cũng dám cướp, can đảm không sai. Lý Hồng Trang ý vị không tên địa nở nụ cười, tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng phất đi ra ngoài, một mảnh xương máu liền hướng về rừng rậm tuôn tới, ở giữa đường bên trong một cách tự nhiên hình thành từng mảng bay lượn đỏ như máu lá phong. Lá phong vốn nên là hỏa hồng, phản phất chính đang tỏa ra sinh mệnh dư huy, xương máu biến thành, nhưng là màu máu lá phong, thật giống như ở sinh mệnh dư huy mặt trên nhiễm huyết thể ước. Lá phong chỗ đi qua, rừng rậm mắt trần có thể thấy địa bị san thành bình địa, tất cả mọi thứ cũng không có thanh không tức địa hóa thành một mịn. Vô số nhỏ vụn hạt căn bản ở trong không khí tung bay ra, bị xương máu nhuộm dần bỏ thêm vào, lại hóa thành màu máu lá phong hình dạng, như vậy mấy hơi thở, liền đuổi theo Lâm Vinh Hạo. Lâm Vinh Hạo không nhịn được vong hồn nữa ra, ngươi cái này quái vật. Tiêu sợ hãi tăng nhanh tốc độ, nhưng vẫn không thể nào tránh được lá phong truy kích, phía sau lưng bị nhẹ nhàng đụng một cái, giống như bị dung nham bắn trúng như thế, Lâm Vinh Hạo sau lưng trong nháy mắt máu thịt bé bé, còn có một lá phong hình dạng dấu ấn. Hắn rên lên một tiếng, cắn răng vùi đầu gấp trốn, từ một gốc cây đại thụ che trời phía dưới xẹt qua, sau đó xông thẳng tới chân trời mà đi. Nhưng Lâm Vinh Hạo bay qua địa phương, nhưng có một đạo hết sức rõ ràng vết máu, dù cho là ở Bách Lý ở ngoài đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Chúng rồi thệ ước huyết ấn, còn muốn trốn. Hoàng A Hoa lệ cười một tiếng, như nữ thái thản như thế, tuần vết máu đuổi theo. Lý Hồng Trang mang tới tiêu tiêu hóa quang liền truy. Lâm Vinh Hạo mấy độ trọng thương, làm sao có khả năng phi được cảnh giới thứ 7 siêu cấp cao thủ, không chạy ra Bách Lý liền bị đuổi theo, bị Lý Hồng Trang một trường vỗ trên đất, từ không trung ném tới lại diện trong con suối, liền thổ mấy búng máu, đem suối nước nhuộm đỏ. Hắn bò lên còn muốn lại trốn, Hoàng A Hoa cùng tiêu tiêu hai bên trái phải chặn đứng đường đi của hắn. Lá gan không nhỏ, năng lực nhưng không lớn. Lý Hồng Trang nhẹ nhàng hé miệng cười, ta tưởng là ai, này không phải lão không biết xấu hổ Lâm trưởng lão sao? Ngươi hơn 10 năm trước thua ở ta Bạch Đế Thành cao thủ dưới, liền tuyên bố bế quan, nghiên cứu ra cái gì chiến thắng tuyệt chiêu. Lâm Vinh Hạo trên mặt thanh khí lóe lên, cắn răng lệ cười nói, ma nhai con, ngươi đừng vội đắc ý, chỉ sợ bản tọa tuyệt chiêu kia một xứ, ba người các ngươi đều phải chết không nơi tang thân. Chết đến nơi rồi còn như vậy mạnh miệng, Hoàng A Hoa hừ lạnh nói, để lão nương đem ngươi nhà đều khiêu đi, xem ngươi còn có thể hay không thể nói. Nói liền vọt tới khê bên trong, diều hâu để con gà con giống như đem Lâm Vinh Hạo nhấc lên ạ, đặt tại bên dòng suối dưới một thân cây, cười gần rỗi ra đẩy mỡ mập tay, tàn nhẫn mà đem Lâm Vinh Hạo một cái hàm răng miễn cưỡng bài đoạn. Thế nhưng bỗng nhiên sững sờ, bởi vì Lâm Vinh Hạo bị bài đứt đoạn mất hàm răng, không những không đau không gọi, ngược lại còn mang theo nụ cười quái dị. Càng quan trọng chính là, từ trong miệng hắn cũng không có máu tươi tràn ra, phản phất bài đoạn chỉ là tượng gỗ. Lâm Vinh Hạo quỷ dị cười nói, Lý Hồng Trang, luận tu hành giả, thiên thần bảng trên ngươi nên xếp số 1, nhưng là ngươi nghe chưa từng nghe tới một câu nói, gừng càng già càng cay. Bản tọa nếu là không có chuẩn bị, sẽ đến cướp giật tốc tương. Ngươi vẫn là quá ngây thơ. Nói nói, thân thể của hắn liền dần dần sản sinh biến hóa, lại thật sự đã biến thành một khối tượng gỗ. Sẽ nói khối lỗi, giống như hồng y điệp. Hoàng A Hoa nghi ngờ không thôi địa lui hai bước. Thưa không khôi lỗi. Lý Hồng Trang đôi mắt đẹp lập lòe yêu dạ ánh sáng, Thiên Công Hỏa Lô sản xuất, Liêu Tinh Phong đều không thể phục chế bảo cụ. Thưa không khôi lỗi, lại tên Thiên Y khôi lỗi, lấy tự thiên y vô phùng ý tứ, nói chính là chỉ cần dùng tới nó, trên đời tuyệt không người có thể nhìn thấu. Này khôi lỗi một khi kích hoạt, sẽ biến thành cùng ngươi giống như lúc khôi lỗi, đồng thời chỉ cần đưa nó bỏ vào tùy ý nơi, là có thể ở đem kẻ địch dẫn đi rồi, kích phát hư không thần hành thần thông, đem khôi lỗi cùng bản thể lẫn nhau đổi vị trí, do đó chạy trốn truy sát. Có thể nói như vậy, được hư không khôi lỗi, chẳng khác nào được một lần tử vong cơ hội. Nó phương pháp luyện chế chỉ có dư thần cơ biết, tự thiên công hỏa lô gặp phải diệt môn sau, bảo vật này cụ liền đã mất chuyện. Trở về. Chương 89, trong núi bảo huyệt. Vách núi nơi, ở Lâm Vinh Hạo sớm nhất đặt chân nơi, lặng lặng mà bày đặt một to bằng lòng bàn tay khôi lỗi em bé. Vật ấy chính là hư không khôi lỗi. Hư không khôi lỗi đột nhiên bành trướng, mấy hơi thở liền đã biến thành Lâm Vinh Hạo dáng dấp. Hắn từng ngụm mà thở gấp khí, mặt tái nhợt giáp, nguồn ngang tóc, rách nát quần áo, tất cả những thứ này hoàn toàn đang kể hắn chật vật. Cứ việc dĩ nhiên chật vật như vậy, hắn nhưng không có ngay lập tức chạy trốn, bởi vì hắn biết chỉ cần sau lưng vết máu chưa trừ diện, Lý Hồng Trang vẫn có thể tìm được hắn. Thế ước huyết ấn ở ma giới thậm chí còn toàn bộ Diêm phủ đều có rất lớn tiếng tăm, là Lý Hồng Trang căn cứ ngũ đại tuyệt học một trong, sinh tử ấn pháp, bên trong ngưng nguyên pháp môn đạo nguyên chân phách mở ra lối riêng, một mình sáng tác mà thành một loại ma công. Chỉ cần bị gieo xuống vết máu, không chỉ vĩnh viễn không thể thoát khỏi Lý Hồng Trang lần theo, nếu là không ở trong vòng 3 canh giờ loại bỏ, trên đời liền cũng không còn linh đan rượu dược có thể cứu trị, mà sau 3 ngày sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Loại bỏ phương pháp nói đơn giản rất đơn giản, nói khó cũng thật khó khăn, vậy thì là đem chúng rồi vết máu địa phương, cắt lấy một tầng huyết đục đến. Lâm Vinh Hạo đem trên người y vật xé đi, cắn răng khởi động một thanh đao gió, miễn cưỡng đem vết máu cho cắt đi, sau đó cho vết thương ngã cầm máu tán, lấy ra sạch sẽ vải bố băng bó. Được lợi từ vũ đạo nhân tiên thân thể, cầm máu hiệu quả vô cùng tốt. Vết máu bị cắt xuống sau khi thì sẽ không đối với vết thương tạo thành ảnh hưởng. Dừng xong huyết, Lâm Vinh Hạo hưng phấn nở nụ cười, khống chế thân thể bay lên trên không trung một quay quanh, liền một con hướng về anh lũ giản kim xuống. Phù phù. Hắn chui vào anh lũ giản dòng nước chảy xiết, một mạch địa hướng phía dưới du, bơi lại khái nửa khắc đồng hồ, vách núi dưới đáy đột nhiên xuất hiện một vết nước, hắn bơi vào vết nước, lại du một đoạn, liền xuất hiện một to lớn động đá. Nguyên lai ở không biết bao nhiêu tầng lầu cao vách núi dưới đáy lại ẩn giấu một động đá, e sợ cõi đời này chỗ an toàn nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây là một bị nước ngầm trường kỳ dung thực mà thành hầm ngầm, bởi dung thực đến vách núi dưới đáy quý giá khoáng thạch, bởi những khoáng thạch này sẽ phát sinh vi quang, vì lẽ đó toàn bộ động đá tầm mắt sung túc, hơn nữa phi thường mỹ. Lâm Vinh Hạo lúc còn trẻ bởi vì không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước, lơ đãng phát hiện bảo vật này địa, vừa vặn phát huy được tác dụng. Hắn du lên bờ, liếc một vòng bốn phía, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn ngó đỉnh đầu. Nghĩ đến Lý Hồng Trang ngay ở vách núi trên đỉnh sưu tầm tung tích của chính mình, nhưng không nghĩ tới, hắn không những không có đào tẩu, còn ngay ở dưới chân của bọn họ. Phượng Cửu thì thế nào, Lý Hồng Trang thì thế nào, còn không phải là bị lao tử đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Nghĩ tới chỗ đắc ý, khoe miệng tràn ra cười đắc ý, dần dần đã biến thành cười lớn. Trong lúc nhất thời toàn bộ động đá đều đang vang vọng tiếng cười của hắn. Có điều đột nhiên nghĩ đến từ một tán nhân tổ chức sàn đấu giá trên bất ngờ lấy 3000 viên linh hồn thạch đập xuống đến hư không khôi lỗi liền như thế không còn, hắn vẫn là không nhịn được đau lòng lên. 3000 viên linh hồn thạch, thực tại không phải một con số nhỏ. Cũng may cướp đến rồi Túc Tương, tình huống thông thường, Túc Tương đều sẽ ngưng tụ không thấp hơn 3000 viên linh hồn thạch chất bảo, huống hồ lần này Túc Tương quỷ dị như thế, lại có phù văn thuật thức hộ thể, cũng không biết cái này phù văn thuật thức từ nơi nào rút lấy đến năng lượng, có thể chống đỡ nhiều cao thủ như vậy liên miên không dứt đả kích. Nợ nụ cười một trận, hắn đem tàn tạ y vật đổi đi, sấy khô thân thể, sau đó thả ra phong thần lực lượng bao phủ, cả người hắn liền tiến vào một kỳ diệu giới vực. Lý Hồng Trang ba người trở lại, phát hiện bị cắt xuống vết máu, Hoàng A Hoa dùng cái mũi người thiếu, không xác định địa chỉ vào một phương hướng nói, thật giống từ nơi này đào tẩu. Nhưng nếu như ta là hắn, nhất định sẽ từ trong nước trốn. Một khi đến trong nước, liền rất khó lần theo. Không nghĩ tới hắn lại có hư không khôi lỗi. Tiêu Tiêu nói, một túc tương mà thôi, trước tiên ghi nhớ món nợ này. Lý Hồng Trang khép cười một tiếng, đúng là phiền phức đã tìm đến cửa, các ngươi đi trước đi. Chủ nhân cẩn thận. Hai người dứt lời, Tiêu Tiêu liền ở trên vách đá mở cửa. Hoàng A Hoa trước tiên đi vào. Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đang muốn đi vào, liền nghe đến Lý Hồng Trang đang gọi nàng. Hắn quay đầu nhìn Lý Hồng Trang, chủ nhân. Yêu thích nhân giới sao? Lý Hồng Trang nói. Cũng còn tốt. Tiêu Tiêu nói. Yêu thích vẫn là không thích? Lý Hồng Trang nói. Tiêu Tiêu chần chờ một chút, nói, yêu thích. So với ma giới tốt chỗ nào bên trong? Lý Hồng Trang nói. Tiêu Tiêu không biết nên làm sao trả lời, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn trầm mặc. Đối mặt chính mình bảo khí trầm mặc, Lý Hồng Trang ý vị không tên địa nở nụ cười, không nên quên, ngươi đã từng là du đãng ở ma giới bên trong yếu nhất hồn ảnh, là ta để ngươi đi tới ngày hôm nay mức độ. Tiêu Tiêu không dám. Tiêu Tiêu nói, trên đời này, chỉ có quyền lợi mới là bản chất. Lý Hồng Trang nghiêng thân thể đi, Tiêu Tiêu, ngươi cũng không nên say mê ở hồng trần bên trong, sẽ bị lạc. Tiêu Tiêu trầm mặc đứng, hơi cúi đầu. Hai người cũng không đối lập, nếu là từ bảng con xem, sẽ phát hiện các nàng thực sự là rất không giống nhau. Bọn họ đến rồi, ngươi đi đi. Tiêu Tiêu trầm mặc đi vào trong cửa biến mất không còn tăm hơi. Lý Hồng Trang độc lập đỉnh núi, lặng lặng chờ đợi. Hai bóng người nhanh chóng xuất hiện, rơi xuống trên đỉnh núi. Bách Lý Tình không nhìn chung quanh một chút, ánh mắt rơi xuống Lâm Vinh Hạo cắt đi tầng kia huyết nhục trên, huyết ý lâu trăm phương ngàn kế, liền vì đoạt một túc tương. Lý Hồng Trang yên nhiên cười nói được lắm như ngươi Bách Lý Tình không có khác mưu đồ như thế. Lấy thân phận của ngươi, cũng đừng khiến gây xích mích cho vặt. Bách Lý Tình không lạnh nhạt nói, như vậy ngươi nói, ngoại trừ túc tương, ta còn có cái gì đòi hỏi? Lý Hồng Trang đôi mắt đẹp như tơ, cười khanh khách. Bách Lý Tình không cười lạnh nói, rõ ràng trong lòng là tốt rồi, hà tất chỉ ra? Giao ra túc tương. Phượng Cửu nói. Lý Hồng Trang đem biến thành Lâm Vinh Hạo dáng dấp hư không khôi lỗi vứt trên mặt đất. Bách Lý Tình không nhìn chốc lát, hơi biến sắc mặt, hư không khôi lỗi. Túc tương không trên tay ta. Lý Hồng Trang nói. Chỉ bằng hư không khôi lỗi. Bách Lý Tình không nói. Lý Hồng Trang ha ha cười nói, vốn là không muốn giải thích, nhưng ta Lý Hồng Trang cũng không thích làm cho người ta chịu oan ức, món nợ này các ngươi nên toán ở Huyền Thần Tông trên đầu. Điều này cũng thay đổi không được ngươi từ chúng ta trên tay cướp đi túc tương sự thực. Bách Lý Tình không lạnh lùng nói. Ồ. Lý Hồng Trang đôi mắt đẹp dập dờn ý cười, nhẹ nhàng xoa xoa gò má, lẽ nào các ngươi muốn liên thủ lại đối phó ta cái này cô gái yếu đuối hay sao? Ta tới. Phượng Cửu nói. Bách Lý Tình không khinh thường nhíu môi, thật không hiểu ngươi nữ nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì, chỉ có một thân tu vi mạnh mẽ, nhưng lão yêu thích đầu cơ luồn túi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là cưỡi lên tiên hạc, bay đến đi sang một bên quan chiến. Phượng Cửu vẫn như cũ vác lấy tay, lặp lại lần nữa, giao ra túc tương. Chương 90, thân cảnh cùng kiếm cảnh va chạm. Không có. Lý Hồng Trang nói. Phượng Cửu hướng về bước về phía trước một bước, ngàn vạn đạo kiếm ảnh, lít nha lít nhít địa rắc sau lưng hắn hư không. Ngàn vạn đạo kiếm ảnh, này không phải hình dung tự, hơn nữa không chút nào khoa trương, đại khái tầm mắt có khả năng nhìn thấy độ cao, đều bị kiếm ảnh chiếm cứ, nối liền đất trời đến trực muốn chiếm cứ vòng trời. Lý Hồng Trang nhẹ nhàng hé miệng nở nụ cười, theo bước về trước một bước. Vạn ngàn màu máu lá phong, cũng như kiếm ảnh bình thường nối liền đất trời, chiếm cứ khác nửa bên bầu trời. Cười ở tiên hạc trên Bách Lý Tình không nhíu nhíu mày lại, không vui nói, cẩn thận một chút. Chu vi ngàn trượng không gian, đều bị hai người khí chàng chiếm cứ, hắn không thể không lùi tới ngàn trượng ở ngoài, cũng chính là đối diện vách núi quan sát. Hai người khí chàng bao trùm địa phương, hầu như không có may mắn còn sống sót đồ vật, tất cả đều bị xoắn thành bột mịn. Phượng Cửu lại vượt một bước, kiếm ảnh áp sát lá phong. Lý Hồng Trang chân thành mà đi, lá phong cùng kiếm ảnh chính diện giao phong. Ầm. Một cột sáng tự hai người giao chiến nơi phóng lên trời, thẳng xuyên thấu vòng trời, hướng về không cũng biết mà đi. Hư không chấn động kịch liệt, mắt thường đều không thể thấy rõ trong sân tình thế. Bách Lý Tình không thần thức, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ra hai người trong nháy mắt không chi giao tay bao nhiêu lần hợp. Hắn hai người nói chuyện không nóng không lạnh, có thể mỗi lần giao chiến đều nỗ lực đem đối phương đưa vào chỗ chết, vì lẽ đó nhìn như chỉ là năng lượng va chạm, kỳ thực phi thường hung hiểm, sơ ý một chút chính là tại chỗ chết kết cục. Vách núi đang kịch liệt chấn động bên trong đi xuống sụt, đến không hết đá vụn rơi xuống anh lũ giàn dưới, tùng tùng tùng gây nên bọt nước. Hai người chẳng biết lúc nào dừng lại. Lý Hồng Trang nhẹ giọng cười nói, sớm đoán được có trận chiến này, chết rồi có thể không đoán hơn ta. Ngươi thử xem. Phượng Cửu nói, quần áo màu đỏ ngỏm ở lá phong bên trong phiên nhiên. Lý Hồng Trang ưu nhã đưa tay ra, đụng tới rực rỡ lá phong, màu máu tràn ngập ra, vụ ảnh trong cơn mông lung xuất hiện một màu máu xanh un cây phong biển rừng, thiên quang đều tại đây giới tăng dã. Trong huyết vụ mơ hồ truyền đến Lý Hồng Trang cái kia câu người hồn phách tiếng cười, chỉ vừa nghe đến liền phảng phất họa bên trong mỹ nhân hiện hóa ra ngoài, hướng về ngươi đầu hoài tống bão đêm xuân nhất ngộng. Vừa vặn giờ khắc này đã là tà dương lúc, chân trời một vòng ánh tà dương đỏ quạch như máu, cùng thụ hải tương ánh thành huy. Thân cảnh 10 tháng là ngươi lời nói dối, cái kia hồng với 2 tháng hoa lá phong há không phải chính là 10 tháng dày đặc nhất. Một mặt khác, thôn tận nhiệt độ phong lặng yên thổi, vạn ngàn kiếm ảnh bỗng nhiên hóa thành từng tí hơi nước, vụ ảnh một góc đột có lầu các hiện ra một góc. Trong phút chốc bụi phi vụ tán, từng điểm tinh bạch ánh huỳnh quang giống như hoa dụng bay tán loạn, hiện lộ ra loang lổ thềm đá. Phượng Cửu hơi nhắm mắt, nghe thanh phong sơ diệp, hình như có kiếm ngân vang ca hát, quanh quần này cao hiên. Ánh huỳnh quang bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, giống như đẩy ra cái kia thần sương mù, hiện ra trắng loáng đại địa. Kiếm cảnh, xương hàn 14 châu. Chẳng biết lúc nào đã trốn đến bách lý có hơn bách lý tình không, nhìn bị miễn cưỡng lột bỏ nửa đoạn sợ không xuống 3000 thước cao cự khuyết sơn, không nhịn được trợn mắt ngất ngụm. Hắn không cách nào nhận biết trận chiến này kết quả, nhưng đối với hai người thực lực, có một nhận thức sâu hơn. Tiễn Ly chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một con hướng về bầu trời tài lạc, phốc lấy đầu cấp địa, thật sâu đâm vào tầng cắt bên trong. Hắn đem đầu đẩy lên đến, hởi xuống bị cắt đuổi tràn ngập cụ, bốn mắt một phóng tầm mắt tới, không nhịn được ngẩn ngơ, đây là nơi nào? Lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là mênh mông biển cát, cùng hắn cùng rơi xuống tốc tường, nhưng không thấy hình bóng. Đem y phục trên người cho đổi lại, thu vào càn khôn giới, liền chậm rãi từng bước địa bắt đầu siêu tầm tốc tường. Nơi này không có ánh mặt trời, không biết tia sáng từ đâu nhi đến, cuối cùng cũng coi như không phải đêm hôi địa tình cảnh. Nhưng không biết thời gian lưu chuyển, đi rồi không biết bao lâu, đột nhiên có cái thân ảnh màu trắng đập vào mi mắt, nhìn chăm chú nhìn lên, một bạch y chân trần thiếu nữ lặng lặng mà khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đối với dưới thân khô giáo cắt đuổi tựa hồ không hề để tâm. Tiến Ly lại đi gần một điểm, liền thấy rõ thiếu nữ răng rấp, không nhịn được giật nảy cả mình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ mở mắt ra, khanh khách cười duyên nói, tiểu tiện khách, ta liền biết ngươi sớm muộn sẽ tiến vào. Hắn tự nhiên chính là trước một bước bị Lâm Vinh Hạo nhốt lại Cố Thải Vi. Tiến Ly lườm một cái nói, ngươi không phải núp trong bóng tối nhìn náo nhiệt sao, làm sao sẽ bị vồ vào đến? Cố Thải Vi sâu kín thở dài, không phải là bởi vì lưu lại xem trò vui, vì lẽ đó để phòng sơ suất, bị cái kia tiểu nhân hèn hạ đánh lén mà. Đều do ngươi, nếu không là ngươi nhất định phải lưu lại, ta làm sao sẽ bị hắn tóm lấy? Nơi này là nơi nào? Tiến Ly nói. Cụ Phong lĩnh vực. Cố Thải Vi nói. Rất chuẩn xác tên. Tiến Ly liếm liếm môi khô khốc, đã đầy đủ cảm nhận được báo cát uy lực. Đây là một cái bảo khí. Cố Thải Vi nói tiếp, là cái kia đê tiện tiểu nhân căn cứ hắn thần cảnh chế tạo một đặc thù không gian, ta đã nếm thử, chỉ có hai cái phương pháp có thể thoát vây. Cái nào hai cái? Tiến Ly nói. Một là giết hắn. Cố Thải Vi nói. Cái này có chút khó. Tiến Ly nói. Cố Thải Vi nói, một cái khác là nghĩ biện pháp vòng qua không gian phong tỏa, điều động tinh nguyên lực lượng, biết rõ không gian phương vị, liền có thể thoát vây. Ngươi từng thử? Tiến Ly nói. Từng thử. Cố Thải Vi nói. Kết quả đây? Tiến Ly nói. Không được. Cố Thải Vi nói. Tiến Ly tức giận nói rồi bằng nói vô ích. Cố Thải Vi dịu dàng nói, ta đều cố gắng như vậy, ngươi thì sẽ không khoa khoa nhân ra. Nói thật sự, ngươi đến cùng thử ra cái gì? Tiến Ly nói. Cố Thải Vi suy nghĩ một chút, nói, chúng ta hẳn là bị vây ở một bên trong tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa này có thế giới mô hình, nhưng nó cũng không hoàn chỉnh, nếu như đem Diêm Phủ thế giới so sánh càn khôn giới, như vậy nó cũng chỉ là một túi tiền, tối đa trang một điểm mễ lương thôi. Vì lẽ đó, Tiến Ly nói, chỉ cần chúng ta có thể gợi ra vượt qua nó năng lực chịu đựng động tĩnh, liền có thể tự sụp đổ. Cố Thải Vi nói. Ồ. Tiến Ly vừa nghe, nhất thời rơi vào trầm ngâm bên trong, sau một chốc mới nói, ngươi cảm thấy cần bao lớn động tĩnh? Cố Thải Vi giao tần nói, thiếu hụt tinh nguyên lực lượng, mặc dù chúng ta dựa vào nguyên hải bên trong chân khí lẫn nhau tranh đấu, cũng vẫn chưa đủ. Ít nhất, hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay ngọc, ít nhất phải cái kia tiểu nhân hèn hạ thần cảnh cường độ. A Yến Ly vừa nghe, ánh mắt hơi lấp lóe. Cố Thải Vi nói, tiểu tiện khách, ngươi có phải hay không có chủ ý? Đừng hoảng hốt, có biết hay không còn có cái gì đồng thời đi vào? Yến Ly cười nói, cái gì? Cố Thải Vi nói, thúc tương, hơn nữa sắp chết rồi. Yến Ly nói, Cố Thải Vi vừa nghe, một đôi mắt đẹp nhất thời thiểm thành ngôi sao nhỏ, vậy chúng ta mau tìm đến nó, trước một bước giết chết, tức chết cái kia tiểu nhân hèn hạ. Không cần tìm. Yến Ly bỗng nhiên quay đầu, cắt đùi tràn ngập bên trong, Túc Tương kéo trọng thương bước chân, từng bước địa đi tới. Chương 91, muốn làm liền làm. Tà Dương treo chết chân trời, nhuốm đẫm vạn vạn trượng ánh nắng chiều, dĩ nhiên không nhận rõ cái kia thụ hải là sinh trưởng ở ánh nắng chiều bên trong, vẫn là thụ hải bên trên sinh ra ánh nắng chiều. Hiệu quặng rồi lại lạnh lẽo thụ hải, bị dư huy nhuộm dần thành màu vàng nóng lá phong giống như lưu thủy chảy. Nó hình dạng cực kỳ giống người bàn tay, xem ra thật giống như từng con muốn nắm lấy cái gì rồi lại không bắt được tay. Chúng nó một mặt tỏa ra sinh mệnh phát sáng, một mặt lại không hề có một tiếng động kể ra nhàn nhạt niềm thương nhớ. Chỉ là sáng sủa hơn nữa chói mắt, đem nơi đây chủ nhân cũng hoàn toàn địa chiếu rọi đi ra. Đỏ như màu máu băng nghe thường, đón gió thổi ra mấy trượng, mềm nhẹ rồi lại không mất sắc bén địa tung bay, như một hàng đầu kiếm khách ở lau chùi bảo kiếm, cũng như hắn giờ khắc này trên mặt biểu hiện. Hắn cái kia cùng ngông mái tóc dài màu đen, từng chiếc đen bóng thuận hoạt, giống như thủy ngân chút xuống, linh tinh mấy lưu bị gió thổi lên đến, cùng đỏ như máu thắt lưng ngọc lẫn nhau bay lượn, giống như trong bụi hoa nô đùa hồ điệp. Dù cho là hắn đối thủ hoặc kẻ thù, cũng không có ai có thể phủ nhận hắn khuôn mặt đẹp. Hắn khuôn mặt đẹp vẫn không tính là độc nhất vô nhị, nhưng nàng có một đôi câu hồn đoạt phách mắt phượng, trước một khắc còn bình thản như mây khói, giống như di thế độc lập, bàng quan trích tiên, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể khinh nhân yên, sau một khắc liền dập dờn mê ly quyến rũ, giống như vô song mê hoặc, khuynh thành tuyệt thế yêu cơ, chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể cho ngươi huyết thống phát trương, hóa thân nguyên thủy nhất dã thú. Hắn đối thủ là đương đại chói mắt nhất kiếm khách một trong, đến hắn cái trình độ này, đã không thích hợp quan trên thiên tài hoặc là tân tinh xưng hô, cái gọi là thiên tài, tân tinh, chỉ có điều là dùng để hình dung những kia hiện nay còn rất gầy yếu nhưng nắm giữ to lớn tiềm lực người trẻ tuổi. Hắn không tính quá tuổi trẻ, nhưng cũng bất lão, càng quan trọng chính là, hắn từ lâu thoát khỏi thiên tài hoặc là tân tinh xưng hô. Điểm này, đan tử kiếm cảnh hoàn thành độ liền có thể làm ra nhận biết. Thanh sơn, hồ nước, sương mù, xanh um cây rừng, trong rừng lao xá, thôn trang, lượn lờ khói bếp. Người có thể không tưởng tượng, tất cả mọi thứ thế giới đều là do từng đạo kiếm ảnh cấu trúc mà thành. Cái kia thanh sơn rõ ràng là vô số kiếm ảnh xếp, cái kia hồ nước thủy cùng cá bơi, rõ ràng cũng là kiếm ảnh ngưng tụ, cái kia xanh um cây rừng, cái kia trong rừng lao xá, cái kia thôn trang, cái kia thành trấn, thậm chí cái kia khói bếp, cái kia đại địa. Không hề có một tiếng động phong mang, như xương hàn giống như tràn ngập hướng về vô tận sâu xa. Đối mặt Tà Dương Dư Huy thịnh yến mời, nó lựa chọn từ chối, cũng đem tất cả ngăn cách ở bên ngoài. Khi này hai cái thế giới đụng vào nhau, sẽ phát sinh chuyện gì? Ngươi cũng đã đi tới bước đi này. Lý Hồng Trang khẽ cười một tiếng, thế nhưng còn thiếu một chút. Kém một chút cái gì? Hắn không có nói, Phượng Cửu cũng không có hỏi. Chạy xuôi La Phong thủ hải, dường như một ngại ngùng thiếu nữ nỗ lực khấu hài lòng nghi nam hải cánh cửa lòng, lên tiếng phun ra mềm nhẹ ung dung giọng hát. Lạnh như băng đại địa, thì lại dường như một tránh xa người ngàn dặm lãnh khốc thiếu niên, phá toái tất cả mọi thứ có can đảm xâm nhập nó lĩnh vực ngoại vật. Ầm. Đến không hết va chạm, tụ tập thành một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần nổ vang, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, bụi bặm mạn thiên. Như từ trời cao quan sát hạ xuống, sẽ phát hiện cả tòa vạn lý rộng lớn Cự Khuyết Sơn đều đang kịch liệt chấn động. Chiều cao ngàn thước Cự Khuyết Sơn, bởi vậy giảm xuống một nửa độ cao, mất đi kỳ phong bất ngờ nổi lên đồ sộ, Cự Khuyết một tên, tựa hồ cũng biến thành hữu danh vô thực. Không biết quá khứ bao lâu, chờ nhiều vô số kể đá vụn đều đã rơi xuống hồ sâu dưới đáy, hết thảy bụi bặm đều kết thúc, hai người từng người đứng ở một bên vách núi đối lập, trên người y vật đều có sự khác biệt trình độ tổn hại. Phượng Cửu vẫn đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn đối với nhai Lý Hồng Trang. Hai người trong lúc đó, tựa hồ còn có cái gì ở giao chiến. Lý Hồng Trang vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng sau một chốc, Đông Yên Nhiên cười lên, đến cùng là cái gì tạo nên ngươi nghi Phượng Cửu, ngươi sống sót là vì cái gì? Phượng Cửu vẫn như cũ đầy mặt lạnh lùng, xem ra căn bản không có tiếp lời ý tứ. Lý Hồng Trang giống như nhỉ non giống như điệu nói rằng, thôi, như các ngươi người như thế à, ta luôn luôn không hiểu. Nói xong liền tức hóa thành một đạo huyết quang biến mất ở phía chân trời. Không có sao chứ? Bách Lý Tình không rơi xuống. Phượng Cửu vừa muốn há mồm, liền đổ ra một búng máu đến, đan đầu gối rơi trên mặt đất, hai tay buông xuống ở địa, xem ra mềm nhũn không có sức mạnh. Có điều tay phải của hắn vẫn là từ từ mang tới lên, lấy ra một phương khăn mặt, rất chậm địa lau chùi gần nhất vết máu. Bách Lý Tình không liếc mắt một cái, không nhịn được nói, suýt chút nữa đã quên ngươi. Vấn đề của nàng, ngay cả ta đều muốn hỏi. Phượng Cửu trùng lại đứng lên, lạnh nhạt nói, có thể có cái gì, muốn làm liền làm. Bách Lý Tình không nhỉ non tự nói rằng, lấy ngươi vị trí độ cao, không phải là muốn liền có thể làm được. Yến Ly nhìn thấy Túc Tương cũng phát hiện Yến Ly. Song phương ánh mắt trên không trung giao chạm, Túc Tương phát hiện nhân loại, mặc dù thở hổn hển, cũng phát sinh gào gào dí gào. Không cần hô quái vật, nơi này không có đồng loại của ngươi, ngươi muốn tìm chúng nó, đến biển sao đi thôi. Bình tĩnh mà xem xét, Yến Ly đối với Tinh Vẫn Thú thái độ là vừa không có cửu hận, cũng không có đồng tình, nhưng ở nghe qua bà Kim tao nộ bi thảm sau, hắn đối với Tinh Vẫn Thú cũng sản sinh ác cảm. Hơn nữa, dù cho liền chủng tộc mà nói, thân là nhân loại hắn cũng không thể đối với Tinh Vẫn Thú có hảo cảm gì. Nó bị trọng thương, chúng ta như thế làm sẽ có hay không có điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây. Cố Thải Vi nói như thế, đôi mắt đẹp nhưng ở Túc Tương trên người trên dưới nhìn quét, phản phất đang suy tư từ nơi nào ra tay có thể càng nhanh hơn giết chết nó, để thu được chân bảo. Ngươi cũng có thể ở bên cạnh xem của vui. Tiến Ly nhún vai một cái, có điều dựa theo săn đoàn quy củ, ra một phần lực, phải một phần thù lao, một phần lực đều không ra người, không thể làm gì khác hơn là uống tây bắc phong. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên nói, tiểu tiện khách, dựa theo ngươi nói như vậy, cái kia phần lớn thù lao, chẳng phải là đều muốn giao cho Phượng Cửu. Ngươi phải biết, mai rùa nhưng là hắn đánh vỡ nha. Ở người khác địa bàn thương thảo bảo vật phân phối, có phải là quá thành thạo điêu luyện? Tiến Ly lắc lắc đầu, một mặt ngươi không thể cứu chữa dáng dấp. Sau đó rút kiếm xông lên trên. Trước đó, Túc Tương phát hiện Triệu không đến thủ hạ, hung tính quá độ, cũng không để ý thân thể trọng thương, gầm thét lên xông lên trên, trước mặt liền cho Yến Ly một thương. Nó dù cho bị trọng thương, tốc độ cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Yến Ly chỉ cảm thấy da phả vào mặt hung hãn khí tức, theo bản năng mà thu kiếm chặt lại. Đang, nhạy cảm năng lực nhận biết để hắn tinh chuẩn đón đỡ ở Túc Tương ra sức một đòn, hỏa tinh ở trước mắt tung tóe, thấp thoáng ra Túc Tương tấm kia căn bản không thể xem như là mặt cụ, màu đỏ tươi hai mắt đã hết là cuồng bạo. Gần chết dã thú phản kích, chí mạng nhất. Trong lòng hắn dùng mình, vừa dùng vỏ kiếm giá trụ Túc Tương trường thương, một mặt rút kiếm ra khỏi vỏ, đem ngoại lực thả ra ngoài, chém ở Túc Tương bụng trên. Xẹt xẹt. Mất đi phủ văn bích Túc Tương, cũng không tiếp tục là vô địch trạng thái, bị Yến Ly một chiêu kiếm cho mổ bụng phá đố, kêu đau đớn bạch bạch bạch lui nhanh. Nhưng nó trong mắt màu đỏ tươi không những không giảm, trái lại càng thêm cuồng bạo. Quả nhiên, ở lui mấy bước sau khi, nó đột nhiên một cước đạp ở xa trên, toàn bộ hóa thành bóng mờ, ở giữa đường liền lưỡi thương đâm thẳng, mũi thương đâm ra đến không hết cái bóng, bao phủ hướng về Yến Ly. Chương 92, sinh tử cùng thuộc về. Bị ngạn hoa hải mạn dũng mà đến, chặn lại rồi mạn thiên bóng thương. Cố Thải Vi rút ra tán nhận bức lui Túc Tương, tiểu tiện khách, mặc dù nó bị trọng thương, nhưng là một cái tướng cấp tinh vẫn thu sức sống, tất nhiên vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, chúng ta nhất định phải hợp tác mới có thể bắt nó. Hợp tác ra sao? Tiễn Ly nói. Nhân gia biết ngươi có một tay tuyệt kỹ, liền phụng thiên giáo đồ đều có thể chém giết. Cố Thải Vi dịu dàng nói, lần này nhân gia ăn một điểm thiệt thòi, giúp ngươi chế tạo một đòn giết chết cơ hội, để ngươi xuất một chút danh tiếng. Tiễn Ly tính chất tượng trưng địa khiên khiên khoẹt miệng, ý kiến hay, đáng tiếc không kịp. Tiếng nói vừa dứt, chợt thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, một cước đạp ở Túc Tương trên người, mặc cho dễ dỗ như thế nào cũng phiên có điều thần đến. Nơi này trừ bọn họ ra bên ngoài, đương nhiên cũng chỉ có nó chủ nhân Lâm Vinh Hạo. Lâm Vinh Hạo vừa rơi xuống đến, lập tức phát hiện Yến Ly tồn tại, nhìn thấy hắn tuy rằng sửa lại hóa trang, nhưng thân hình cùng đầu kia tán loạn ra tóc nhưng rất rõ ràng biểu thị thân phận, thình lình chính là vừa mới cùng chính mình cướp giật Túc Tương của người. Bản tọa còn nói Kiếm Đình lúc nào bước lên một dấu đầu lòi đuôi ra hỏa, hóa ra là ngươi này con chuột nhỏ. Trên mặt của hắn từ từ lộ ra mỉm cười, thực sự là đến đúng lúc không bằng đến xảo, đỡ phải bản tọa tìm ngươi khắp nơi. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Hắn xem ra tâm tình thực sự rất tốt, cho dù đối mặt hận thấu xương giết tử kẻ thù, cũng đồng ý cho đối phương lựa chọn một thể diện cái chết. Nay ở hắn mà nói, quả thực chính là thiên đại nhân tử. Ta không muốn chết. Tiễn Ly nói. Bất tử không được. Lâm Vinh Hạo nói. Không có trao đổi chỗ trống. Tiễn Ly nói. Tuyệt đối không thể có. Lâm Vinh Hạo vẻ mặt dần lạnh. Ta cho là có. Tiễn Ly nói. Ngu xuẩn khiêu khích hành vi. Lâm Vinh Hạo nhấc khoát tay trưởng, liền có một đạo cơn lốc rơi vào Tiễn Ly. Ở cái này do hắn một tay sáng tạo thế giới ở trong, vẹn vẹn chỉ là một động niệm, cơn lốc kia liền tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt, khiến người ta không nghi ngờ chút nào, chỉ cần bị vớt sát, tất nhiên là tan xương nát thịt kết cục. Cơn lốc khác một đặc tính, chính là nhanh, sắp tới khiến người ta không cách nào phản ứng. Nếu không là Yến Ly rất sớm nhận biết được Lâm Vinh Hạo sát cơ, sớm làm ra dự phán né tránh, hiện tại tất nhiên đã là bị cái kia đại sa chôn vùi lại thi thể. Bách Bận Bịu bên trong, hắn nhìn phía Cố Thải Vi. Cố Thải Vi nháy mắt một cái, nói, "Ta cần một chút thời gian." "Bao lâu?" Yến Ly nói. "Để người ta ngẫm lại nha." Cố Thải Vi nghiêng đầu nhỏ làm ra suy nghĩ hình.